Chính mình lớn nhất mục đích liền là thối luyện thanh minh thần không kiếm đem chi tăng lên. Mặt khác chính là nhiều đạt được một chút linh khí, càng nhiều càng tốt, phẩm chất càng cao càng tốt, có thể đạt được huyền khí lời nói, cái kia liền lại hảo bất quá. Lâm Vô Mệnh, ngươi đi đánh tan cái kia khối lỗi, cướp đoạt ta Sơn Hà môn đệ tử tu di khí sự tình, liền không cùng ngươi tính toán. Lam Nguyên Bắc đống nhiên nhìn hướng Lâm Tiêu không chút nào khách khí nói ra. Ngươi nghĩ như thế nào tính toán, ta đều tiếp xuống. Lâm Tiêu nhưng là đáp lại nói, ngữ khí sắc nhọn đến cực điểm, gọi Lam Nguyên Bắc sắc mặt đại biến, cảm giác đại mất thể diện. Lâm Vô Mệnh, đã ngươi cũng muốn tiến vào đệ thất tầng, cái kia liền muốn xuất lực. Vương Đạo Vân lạnh lùng ngưng mắt nhìn Lâm Tiêu, không gì sánh được quả quyết nói ra. Có thể. Lâm Tiêu không có cái gì dị nghị. Chợt, một kiếm chạm ra, thất sắc kiếm khí tràn ngập ra kinh người đến cực điểm như thế, sắc bén vô cùng, sắc nhọn vô biên, thoáng chốc liền chém qua ngàn thước hư không, lưu lại nhất đạo nhìn thấy mà giật mình vết kiếm như thiên hà chạy ngược, hung hăng chạm hướng cổ đống khối lỗi. Ngưng mắt nhìn cái kia nhất đạo kiếm khí, cảm thụ trong đó uy thế, mọi người sắc mặt nhao nhao đại biến. Đương thất tuyệt kiếm khí tới gần cổ đồng khôi lỗi 100 thước lúc, như pho tượng giống như cổ đồng khôi lỗi lập tức bắt đầu chuyển động, lập tức một quyền đánh ra, trực tiếp hoành hướng thất tuyệt kiếm khí, quyền thế bá đạo vô cùng, tồi sơn hủy nhạc. Một quyền băng toái sơn nhạc, lập tức đem thất tuyệt kiếm khí đánh tan, nhưng đồng thời, cổ đồng khôi lỗi 10 thước cao thân hình cũng theo chi nhất hoảng, năm đấm tức thì bị trực tiếp bổ khai, tích ra nhất đạo năm thốn vết kiếm. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào cái kia nhất đạo vết kiếm, đồng tử co lại. Nhất là Vương Đạo Vân, Lam Nguyên Bác, Lâm Thư Vân cùng Quỷ Ma tộc thế tử. Cổ đồng khôi lỗi thực lực như thế nào, bọn hắn đều biết được, bởi vì tự tay thử qua. Nhất đạo kiếm khí chạm ra năm thốn vết kiếm, bực này uy lực cường hoành đến đáng sợ, thắng được tại chẳng những người khác. Một tháng tinh tu, tham nộ, Lâm Tiêu tu vi có chỗ để thăng, kiếm thuật cũng tiến thêm một bước để thăng một chút, bây giờ cầm cực phẩm linh kiếm, kiếm thuật uy lực tự nhiên càng cường. Nhưng, một kiếm chỉ là chạm ra năm thốn vết kiếm, Lâm Tiêu còn là không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Năm thốn vết kiếm đối 10 thước cao cổ đồng khôi lỗi mà nói, bé nhỏ không đáng kể a, tựa như là da thương thế một dạng, huống chi còn là khôi lỗi, dạng này thương thế lại nhiều, căn bản liền không có cái gì ảnh hưởng. Quả thực so hắc ý tẩu hắc kim cương thân còn muốn kiên ngạnh. Lâm Vô Mệnh, này khôi lỗi nhất định vận dụng huyền khí mới có thể đánh tan. Lam Nguyên Bắc lạnh giọng nói ra. Ta một cái xích dương tinh khu tới, nơi nào có huyền khí? Lâm Tiêu thuận miệng đáp lại nói, chợt đôi mắt sáng ngời, không bằng các ngươi ai mượn ta một kiện huyền khí, dùng xong phía sau lại hoàn trả. Mọi người nghe vậy sắc mặt nhao nhao biến đổi. Lâm Vô Mệnh nói hắn không có huyền khí, điểm này có thể tin tưởng, dù sao tưởng theo xích dương tinh khu tới. Nhưng, đem huyền khí cấp cho hắn, tưởng đều đừng tưởng. Huyền khí hạng gì chân quý, giá trị kinh người, cũng không có như vậy dễ dàng đạt được, vạn nhất có mượn không trả đâu. Há không phải thiệt thòi chết. Ta là kiếm tu, nói lời giữ lời. Lâm Tiêu dùng không gì sánh được khẳng định ngữ khí nói ra. Chương 218, tuyệt phẩm linh khí. Thật đáng tiếc chính là, còn là không người nào nguyện ý mượn huyền khí cho Lâm Tiêu. Tân quản bọn hắn đối kiếm tu phẩm hạnh rất tin tưởng. Nhưng, huyền khí quá chân quý, không người nào nguyện ý mạo hiểm. Ta lấy huyền khí, các ngươi bốn cái cùng ta cùng nhau hướng huyền khí bên trong chú vào lực lượng. Lam Nguyên Bắc đông nhiên mở miệng nói ra, ánh mắt nhưng là tại Vương Đạo Vân, Lâm Thư Vân, Quỷ Ma tộc thế tử cùng Lâm Tiêu trên thân từng cái ngưng mắt nhìn mà qua. Đối với Lam Nguyên Bắc cái này ý tưởng, Vương Đạo Vân cùng Lâm Thư Vân tỏ vẻ duy trì. Quỷ Ma tộc thế tử có chút khó chịu, bởi vì hắn không nguyện ý bị người an bài đến minh minh bạch bạch, hẳn là trái lại đem người khác an bài được minh minh bạch bạch mới đúng, đáng tiếc, phản đối không có hiệu quả, chỉ có thể tạm thời nghe theo. Về phần Lâm Tiêu, tỏ vẻ không sao cả, đều có thể. Chỉ thấy Lam Nguyên Bắc trong tay xuất hiện một thanh cán dài chiến phủ, cán búa là thâm thúy lam sắc, sáng như tuyết phủ nhận phía trên một mặt phảng phất in dấu ấn trọng sơn hư ảnh, một mặt tức thì in dấu ấn giang hà hư ảnh. Sơn cùng hà đều tại một búa bên trong. Sơn hà phủ. Vương Đạo Vân ngưng mắt nhìn cái kia một thanh chiến phủ, nhìn xem búa trên mặt sơn hà là cấn, đôi mắt tại sát na co lại, nhịn không được mở miệng, thanh âm mang theo mấy phần khiếp sợ, chợt lại bổ sung, không sáu. Này không phải chân chính sơn hà phủ. Đối, này là tiểu sơn hà phủ. Lam Nguyên Bắc cũng không có che lấp lấp nói ra. Sơn Hà phủ chính là Sơn Hà môn tối cường huyền khí, đệ nhất huyền khí, nói cái gì đều khó có khả năng giao cho Lam Nguyên Bắc, dù là hắn là Sơn Hà môn thủ tịch đại đệ tử. Trấn môn huyền khí, không có khả năng tùy tiện nhượng người mang ra tới, liền tính là có thể, cũng sẽ không nhượng Lam Nguyên Bắc mang theo. Vạn nhất có người biết được, trực tiếp chặn giết Lam Nguyên Bắc, cái kia trấn môn huyền khí há không phải muốn mất đi? Liền tính là không có người biết được, vạn nhất bất hạnh bị giết đồ vật bị cướp đi, cũng một dạng muốn mất đi. Sơn Hà môn trấn môn huyền khí, liền tính là huyền cảnh cường giả cũng sẽ không gì sánh được tâm động, cam nguyện ném một thanh mặt mũi đối linh cảnh xuất thủ. Không nguyện xuất thủ, cảm thấy mất mặt, đó là bởi vì lợi ích không đủ lớn. Về phần tiểu sơn hà phủ, kia chính là sơn hà phủ mô phỏng, mặc dù là mô phỏng chi khí, nhưng cũng là huyền khí, uy lực không tầm thường huyền khí. Năm người liên thủ, lập tức hướng nhỏ sơn hà phủ bên trong quán tâu lực lượng. Tiểu sơn hà phủ lập tức nhẹ nhàng rung động đứng lên, từng đạo đường vân sáng lên, trở nên chói mắt, chói mắt. Tiếp theo, chính là một cổ hùng hồn đến cực điểm khí tức tràn ngập mà ra, nhanh chóng lan tràn tại bốn phương tám hướng. Trọng sơn hư ảnh phù hiện, giang hà hư ảnh phù hiện, sơn hà vờn quanh tại bốn phương tám hướng, uy áp trùng trùng điệp điệp, huyền diệu đến cực điểm. Lam Nguyên Bắc hai tay cầm tiểu sơn hà phủ, chắc lịch thân hình tràn ngập cường hoành đến cực điểm lực lượng, hai tay phía trên cơ bắp căng cứng gân xanh nô lên. Chợt, Lam Nguyên Bắc đưa tầm mắt nhìn qua, lạnh lùng nhìn hướng Lâm Tiêu, đáy mắt thoáng qua nhất mặt lạnh ý. Cái kia nhất nhãn, nhượng Lâm Tiêu kìm lòng không được dâng lên một cổ giận cả tóc gáy. Uy hiếp. Giờ này khắc này Lam Nguyên Bác cho Lâm Tiêu mang đến cực kỳ cường liệt uy hiếp, loại này uy hiếp ngọn nguồn chính là Tiểu Sơn Hà phủ. Lâm Tiêu mặt không đổi sắc, đôi mắt nhưng là ngưng tụ, đã làm hảo bộ phát ra hết thể thế lực chuẩn bị. Nhưng Lam Nguyên Bác thu hồi ánh mắt, nhìn hướng cổ đồng khôi lỗi, hai tay cầm Tiểu Sơn Hà phủ lập tức tích ra. Hư không oanh minh, sơn hà chấn động, vĩ lực hàng lâm, cổ đồng khôi lỗi vừa động đứng lên lúc, cũng đã bị cái kia nhất đạo cự phủ hào quang phách trúng, cường hành mà khôi ngô đến cực điểm thân hình lại giòn yếu đến như là một khối đậu hũ tựa như, lập tức bị phách khai, băng toái. Một đũa chi uy, chí cường như vậy. Chúng người đôi mắt nhao nhao thít chặt, âm thầm kinh hãi. Cường, thật sự là quá cường. Lâm Tiêu cũng âm thầm kinh hãi không thôi. Chính mình nhất đạo thất tuyệt kiếm khí chỉ có thể tích ra 5 thốn vết kiếm, mà này một đũa lại đem cái kia 10 thước cao cổ đồng khôi lỗi chém nát, hai người chi gian chênh lệch, thật sự là khó mà đánh giá, khó mà hình dung. Như là cái kia một đũa bổ về phía chính mình phòng trường là khó mà chống cự, chỉ có thể lấy ra quỷ ma tộc cái kia một đoạn ngón tay kích phát lực lượng tới chống cự. Cổ đồng khôi lỗi nghiền nát, lộ ra nhất đạo môn hộ, thông hướng đệ thất tầng môn hộ. Quỷ ma tộc thế tử thân hình lóe lên, bộc phát ra cực hạn tốc độ dẫn đầu phóng đi. Nhưng, nhất đạo kiếm quang bay vút, trong nháy mắt lướt qua quỷ ma tộc thế tử thân hình, nhất mã đương trước, trực tiếp vượt qua, đệ nhất cái xông vào môn hộ chi nội, chính là Lâm Tiêu. Nhìn đến Lâm Tiêu vượt qua chính mình đệ nhất cái tiến vào môn hộ, quỷ ma tộc thế tử bạo nộ không thôi, nhưng trong lúc nhất thời lại không thể làm gì, chỉ có thể gia tốc. Vương Đạo Vân đám người cũng nhao nhao bạo khởi, nhanh chóng phóng đi, nhưng cũng lưu lại một bộ phận người thủ trụ môn hộ, phòng ngừa kẻ đến sau ý đồ tiến vào, tăng thêm không cần thiết cạnh tranh. Lâm Tiêu dẫn đầu xông vào môn hộ, tiến vào đệ thất tầng. Chỉ thấy rộng lớn thiên chú tháp đệ thất tầng bên trong, từng đạo hào quang bay vút, tổng cộng có 10 đạo, mỗi một đạo hào quang đều tràn ngập ra cường hoành đến cực điểm khí tức, thập phần kinh người. Tuyệt phẩm linh khí. Lâm Tiêu kinh. 10 đạo hào quang đều là tuyệt phẩm linh khí, khí tức cường hoành đến cực điểm, đồng thời tốc độ cũng cực nhanh. Lâm Tiêu đưa tầm mắt nhìn qua, lập tức khóa định trong đó nhất đạo hào quang. Đó là nhất khẩu linh kiếm, tuyệt phẩm linh kiếm. Thân hình khẽ động, Lâm Tiêu lập tức buộc phát ra kinh người đến cực điểm tốc độ, hướng cái kia nhất khẩu tràn ngập ra tranh sắc quang mang linh kiếm truy đuổi mà đi. Tuyệt phẩm linh kiếm, đương muốn trước vào tay. Cực phẩm linh kiếm đã có thể đem chính mình kiếm thuật uy lực tăng cường 7 thành thậm chí 8 thành, tuyệt phẩm linh kiếm tăng phúc chỉ hội càng cao, thậm chí đạt đến 10 thành đều có thể. Chỉ cần cái kia tuyệt phẩm linh kiếm vào tay, chính mình thực lực đương có thể lần nữa để thăng không ít. Cố gắng càng tiến thêm một bước. Lâm Tiêu buộc phát ra hết tốc lực truy đuổi cái kia nhất khẩu tuyệt phẩm linh kiếm lúc, từng đạo thân ảnh cũng tùy theo tiến vào đệ thất tầng, lần đầu tiên liền nhìn đến đang tại truy đuổi tuyệt phẩm linh kiếm Lâm Tiêu, âm thầm tức giận, nhưng cũng không có nói chuyện, ngược lại hướng mặt khác cựu kiện tuyệt phẩm linh kiếm truy đuổi mà đi. Trước đem tuyệt phẩm linh khí cầm đến tay lại nói, muốn biết rõ, thiên chú tháp bên trong linh khí có thể đều là đồng đẳng cấp cấp độ đỉnh tiêm cái chủng loại kia, chưa có cùng chi sánh ngang người, kia giá trị thường thường cũng là ngoại giới rất nhiều đồng đẳng cấp linh khí gấp mấy lần thậm chí gấp 10 lần. Nhất là tuyệt phẩm linh khí bậc này, kia giá trị bội số càng là kinh người đến cực điểm. Trước cầm tới tay, lại cùng Lâm Tiêu tính sổ. Lâm Tiêu cũng không để ý đến những người khác, mắt thấy bằng hiện tại tốc độ khó mà đuổi theo tuyệt phẩm linh kiếm, như vậy, buộc phát ra. Thế giới chi lực bí thuật thi triển, tốc độ tại sát na tăng vọt rất nhiều, nhanh chóng phóng tới tuyệt phẩm linh kiếm, một tay chảo ra. Cái kia tuyệt phẩm linh kiếm cũng tại trong nháy mắt ngoặt rẽ tránh đi, nhượng Lâm Tiêu một tay thất bại. Lâm Tiêu thoáng kinh ngạc. Hảo gia hỏa, còn rất trơn trượt. Nhưng Lâm Tiêu rõ ràng là cùng này tuyệt phẩm linh kiếm chi gian. Thân hình biến ảo, lần nữa chụp tới, phong tỏa tuyệt phẩm linh kiếm hết thảy đường lui, khấu trụ chuôi kiếm. Một cổ cực lớn lực lượng lập tức theo chỗ chuôi kiếm chấn động, ý đồ đem Lâm Tiêu bàn tay chấn khai, chỉ là, Lâm Tiêu một thân thế giới thần lực hùng hồn không gì sánh được, một thân thế giới thần thể cường hoành đến cực điểm, lập tức đem cái kia tuyệt phẩm linh kiếm khẩn khẩn khấu trụ khó mà chấn khai, đỉnh phong phá thiên cấp kiếm ý bộc phát, không ngừng trùng kích tuyệt phẩm linh kiếm, đem kia hàng phục. Tại Lâm Tiêu cái kia một thân cường hoành đến cực điểm kiếm ý trùng kích hạ, tuyệt phẩm linh kiếm không lại dãy rủa, phản kháng, yên lặng xuống tới, khí tức cùng Lâm Tiêu kiếm ý giao hòa, cộng minh, phản phất vị nhất thể. Lâm Tiêu không khỏi trong nháy mắt tại kiếm, một hồi du dương réo rắt kiếm minh tiếng vang triệt bát phương, không gì sánh được dễ nghe. Hào kiếm. Lâm Tiêu kìm lòng không được cười to không thôi. Mặt khác một bên, tứ đại siêu cấp thế lực người vây đuổi chặn đường thủ đoạn toàn ra, không ngừng cướp đoạt tuyệt phẩm linh khí, chỉ là tuyệt phẩm linh khí không chỉ hàm chứa cường đại lực lượng, càng là thập phần chân trượt, khó mà đắc thủ. Lâm Tiêu nhìn khẩn nhất quả bạch sắc như ngọc viên cầu, thân hình lóe lên, lập tức truy kích mà đi. Được đến một kiện tuyệt phẩm linh kiếm thấy tốt thì lấy. Không có chuyện này. Có thể nhiều được một hai kiện, vì cái gì muốn buông tha? Cho tứ đại siêu cấp thế lực người mặt mũi. Càng không có chuyện này, lẫn nhau chi gian có thể đều là cạnh tranh quan hệ a. Chính mình cho bọn hắn mặt mũi mà buông tha tranh đoạt, hội được đến bọn hắn cảm kích ư? Cũng sẽ không. Tương phản, chính mình hiện tại nhìn giống như cùng tứ đại siêu cấp thế lực người hài hòa ở chung, nhưng chỉ là tạm thời, cũng chỉ là biểu tượng mà thôi. Dù sao chính mình thế nhưng giết tứ đại siêu cấp thế lực người, còn đoạt bọn hắn tu di khí, đã sớm kết xuống ân oán, nhượng bộ sẽ không nhượng đối phương cảm kích, ngược lại sẽ làm cho mình cười nhạo. Đã như thế, vì cái gì không tranh? Tranh đến càng nhiều, càng có thể giảm bớt bọn hắn thực lực, tăng cường chính mình thực lực. Thân hình khẽ động, hóa thành kiếm quang hướng cái kia nhất đạo bạch sắc ngọc cầu bay vút mà đi, cùng lúc đó, đang có quỷ ma tộc hai cái đại viên mãn linh cảnh truy đuổi cái kia nhất quả bạch sắc ngọc cầu. Nhưng bọn hắn thực lực không bằng Lâm Tiêu, tốc độ cũng không bằng Lâm Tiêu, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Tiêu đem bạch sắc ngọc cầu cầm đến tay, chính mình lại tức giận đến toàn thân phát run. Cùng lúc đó, tứ đại siêu cấp thế lực những người khác đều đã tranh đoạt một kiện tuyệt phẩm linh khí, còn thừa lại 4 kiện tuyệt phẩm linh khí bị truy đuổi, vây đuổi chặn đường. Lâm Tiêu nhìn khẩn trong đó một kiện tuyệt phẩm linh khí, trong nháy mắt bay vút mà đi. Lâm Vô Mệnh, ngươi dám! Quỷ ma tộc thế tử bạo nộ, một kích phá không giết tới. Hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy Lâm Tiêu tranh đoạt 2 kiện tuyệt phẩm linh khí, hiện tại dĩ nhiên nhìn chằm chằm chính mình đám người chỗ truy đuổi tuyệt phẩm linh khí, hết lần này đến lần khác không cướp đoạt những người khác, chẳng lẽ là cho rằng ta tộc dễ khi dễ ư? Như thế tưởng tượng, quỷ ma tộc thế tử liền trở nên bạo nộ. Quả thực là khinh người quá đáng. Lúc trước còn ý đồ liên hợp Thanh Mục giáo, Sơn Hà môn cùng Nữ Vương cung người đối phó bản tộc, hiện tại lại là như thế. Sát cơ tràn đầy tại trong lòng. Lâm Tiêu một kiếm tích ra, lập tức đem quỷ ma tộc thế tử một quyền kích bại, kiếm khí phá không giết tới. Quỷ ma tộc thế tử sắc mặt kỳ biến, cái kia nhất đạo kiếm khí ẩn chứa uy thế vô cùng, nhượng hắn kìm lòng không được cảm thấy tim đập nhanh. Tấn quản hắn là quỷ ma tộc thế tử, một tôn tuyệt thế thiên tiêu, càng là vị liệt thiên huyền thăng long bảng trước ba, nhưng bản thân tu vi còn là đỉnh cấp linh cảnh cấp độ, ngay cả là tuyệt thế thiên tiêu, một thân thực lực cường hành đủ để thắng được một chút bình thường đại viên mãn linh cảnh, nhưng tương đối tại Lâm Tiêu như vậy thực lực, lại còn là không đủ. Thất tuyệt kiếm khí phá không giết tới, quỷ ma tộc thế tử trên thân lập tức dâng lên nhất đạo ô quang tràn ngập ra lạnh lẽo khí tức, ngăn cản trụ thất tuyệt kiếm khí công phạt. Nhân cơ hội này, quỷ ma tộc thế tử lập tức lùi bước. Hắn biết rõ, chỉ dựa vào chính mình không phải Lâm Vô Mệnh đối thủ. Hiện tại, cũng không thích hợp cùng chi vì địch, trước đem tuyệt phẩm linh khí cầm đến tay lại làm tính toán. Lâm Tiêu cũng không có truy sát quỷ ma tộc thế tử, lập tức hướng cái kia một kiện tuyệt phẩm linh khí nhanh chóng bay vút mà đi, hai tay tề xuất, kiếm khí vần quanh. Chương 219, huyền cảnh khôi lỗi. Đệ tam kiện tuyệt phẩm linh khí vào tay. Cùng lúc đó, mặt khác vài kiện tuyệt phẩm linh kiếm cũng nhao nhao bị tam đại siêu cấp thế lực người cầm đến tay. Đệ thất tầng bên trong tất cả tuyệt phẩm linh khí đều bị cướp đoạt không còn. Quỷ ma tộc thế tử nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu, đôi mắt hiện đầy tức giận cùng sát cơ. Tuyệt phẩm linh khí có 10 kiện, dựa theo bình thường dưới tình huống, đương là một phương 2 kiện, nhưng Lâm Tiêu lại độc chiếm 3 kiện, hết lần này đến lần khác Thanh Mục giáo, Sơn Hà môn cùng Nữ Vương cung người cắt được 2 kiện, nhưng quỷ ma tộc lại chỉ đạt đến 1 kiện. Bằng cái gì? Vì cái gì? Chẳng lẽ cảm thấy quỷ ma tộc dễ khi dễ? Trước tiên, quỷ ma tộc thế tử có chút hoài nghi tự mình. Hoài nghi tự mình đồng thời, tức thì có thật sâu tức giận. Giận dữ, sát cơ lâm liệt. Từng đạo đáng sợ khí tức theo quỷ ma tộc nhóm trên thân tràn ngập mà ra, nhao nhao tuôn ra hướng Lâm Tiêu, phản phất muốn đem Lâm Tiêu tại nộ hỏa trong đó đốt thành cho bụi. Lâm Tiêu hồn nhiên không sợ, ngưng mắt nhìn quỷ ma tộc thế tử, đôi mắt thoáng qua nhất mặt đến cực điểm sắc bén, như kiếm phong giống như sắc nhọn, không ai bị nổi. Muốn chiến? Vậy liên chiến. Cùng lúc đó, nhất đạo môn hộ xuất hiện, ngay sau đó, một tôn ngân bạch sắc thân ảnh theo môn hộ bên trong giẫm chân tại chỗ đi ra. Đó là một tôn cùng lúc trước trấn thủ đệ lục tầng môn hộ cực kỳ tương tự khối lỗi, 10 thước cao. Chỉ bất quá màu đồng cổ biến thành ngân bạch sắc, tràn ngập ra khí tức cũng càng thêm lạnh lẽo. Không có chút nào nghi vấn, này một tôn khôi lỗi so lúc trước cái kia một tôn càng cường. Dung huyền khí. Lam Nguyên Bác đệ nhất cái mở miệng, mọi người cũng không có ý nghĩa. Vương Đạo Vân thập phần trực tiếp cầm ra huyền khí, đó là một cây trường thương, thân thương như một đoạn mục đầu đúc thành, hiện đầy tự nhiên một văn. Thương này thân thương cùng mũi thương đều là một chất, một khối, nhất thể thành hình. Xem là một đầu, nhưng khí tức lại một điểm đều không kém. Quy củ cũ, năm người quán thâu lực lượng. Thoáng chốc, cường hành khí tức theo cái kia một thương tràn ngập mà ra, đó là một cổ bừng bừng sinh cơ lực lượng, lại mang theo một cổ tĩnh mịch héo rũ lực lượng, khô khốc chi lực. Cái kia một cổ lực lượng, cùng dạng nhượng Lâm Tiêu cảm thấy kiên kỵ. Nhưng có tuyệt phẩm linh kiếm nơi tay, Lâm Tiêu cũng không phải là không có chống cự chi lực. Dù sao chính mình thế giới thần thể lợi hại nhất chính là cường hành thể phách, cường hành thể phách mang cho chính mình chính là càng cường phòng ngự cùng càng hương thịnh sinh cơ. Liên tính là trực diện huyền khí một kích, Lâm Tiêu cũng dám nảy kháng. Về phần có thể hay không bị tại chỗ đánh gục sáu, Lâm Tiêu cảm thấy sẽ không. Nhưng nếu như là kích phát ra toàn bộ lực lượng huyền khí, vậy cũng không dám ngăn kháng. Vấn đề là, linh cảnh căn bản liền không cách nào triệt để kích phát ra huyền khí toàn bộ uy năng. Huyền khí chỉ có tại huyền cảnh cường giả trong tay mới có thể nở rộ ra toàn bộ lực lượng. Từng gốc đại thụ hư ảnh phù hiện tại tứ phía, nương theo cường hành khí tức. Chợt, Vương Đạo Vân nhất thương đâm ra. Phản phất cự một hành không, áp bách mà đi, nghiền nát hết thảy, trực tiếp oanh kích tại ngân bạch sắc khôi lỗi trên thân, nhưng này một kích cũng không có đem ngân bạch sắc khôi lỗi trực tiếp đánh tan, chỉ là đem kia đánh lui. Bị oanh kích chỗ xuất hiện lún sâu cùng vô số vết rách, mọi người nhao nhao khiếp sợ. Lại tới, Vương Đạo Vân hít sâu một hơi, lực lượng lần nữa quán thâu, lại một lần nhất thương oanh ra. Đệ nhị thương lập tức đem cái kia ngân bạch sắc khôi lỗi thân hình đánh phá, thông hướng tầng thứ 8 môn hộ tại sát na xuất hiện. Không có người nói chuyện, nhưng nhao nhao bạo khởi, bộc phát ra cực hạn tốc độ bay vút mà đi, lập tức xông vào cái kia nhất đạo môn hộ chi nội, giành trước một bước. Nay một lần Lâm Tiêu không thể dẫn đầu đệ nhất cái xông vào môn hộ bên trong tiến vào tầng thứ 8, bởi vì tứ đại siêu cấp thế lực một số người vô tình hay cố ý chi gian đều xuất thủ chặn đường, trở ngại Lâm Tiêu, ngược lại là Vương Đạo Vân, Lam Nguyên Bắc cùng Lâm Thư Vân cùng với quỷ ma tộc thế tử nhau nhau trước tiến nhập. Lâm Tiêu cũng không có tức giận, sắc mặt bình tĩnh, lướt qua Phương Mặc cùng Tần Nham đệ ngũ cái tiến vào tầng thứ 8 bên trong. Tầng thứ 8, từng đạo hào quang bay vút mà qua, tổng cộng có 3 đạo. tuy nhiên chỉ có ba đạo, số lượng rất ít, thế nhưng loại khí tức tràn ngập chi gian, lại thập phần cường hành đến hơn xa tại linh khí. Huyền khí. Cái kia ba đạo hào quang bất ngờ đều là huyền khí. Lâm Tiêu không khỏi tự chủ trừng lớn mắt con mắt. Huyền khí, đều là huyền khí. Hơn nữa, trong đó nhất đạo còn là kiếm khí, huyền khí cấp kiếm khí. Trước tiên Lâm Tiêu tâm động, cho dù là chính mình không cách nào đem kia uy lực triệt để phát huy ra tới, nhưng đó là kiếm khí à, mà chính mình là kiếm tu. Kiếm khí phối kiếm tu, như là người một nhà. Tốt nhất hợp tác. Vương Đạo Vân bọn bốn người đảo là không có Lâm Tiêu như vậy khiếp sợ, bởi vì bọn hắn đối Thiên Chú cảnh thậm chí Thiên Chú tháp càng thêm hiểu rõ, biết rõ Thiên Chú tháp tầng thứ 8 là có huyền khí tồn tại, về phần có bao nhiêu kiện huyền khí, không hảo nói. Khả năng chỉ có một kiện, cũng khả năng có 10 kiện. Hiện tại chỉ có 3 kiện, không coi là nhiều, nhưng kỳ thật cũng không tính ít. Trong lúc nhất thời, mọi người đôi mắt nóng bỏng không gì sánh được, phản phất có thể phun ra quang huy cùng hỏa diễm. Huyền khí, giá trị thế nhưng kinh người đến cực điểm, nếu người nào có thể được đến tay mang về, kia chính là một cái công lớn. Đừng nhìn bọn hắn là các đại siêu cấp thế lực bên trong thủ tịch, địa vị cao thượng, bị chịu coi trọng, nhưng cũng không phải là không có tiến tới không gian, mang một kiện huyền khí trở về, đó là một cái công lớn, bị coi trọng hội càng tiến thêm một bước. Ba kiện huyền khí tràn ngập ra nhan sắc khác nhau hào quang, chậm rãi tại tầng thứ 8 Thiên Chú tháp bên trong bay lên. Nhưng, trước mặt chúng nhân người bạo khởi truy đuổi sát na, ba kiện huyền khí lại trái ngược chậm gì lười biếng trạng thái, tốc độ trong nháy mắt tăng lên, trực tiếp vượt qua mọi người, nhanh chóng bay vút mà qua. Lâm Tiêu nhìn chằm chằm chuẩn cái kia nhất khẩu huyền khí trường kiếm, thế giới chi lực bí thuật thi triển, thực lực đề thăng đến cực hạn, tốc độ cũng đề thăng đến cực hạn. Nhanh, cực hạn phải nhanh. Nhưng, còn là không thể đuổi theo cái kia huyền khí trường kiếm. Huyền khí trường kiếm tốc độ càng nhanh một bậc. Mọi người nhao nhao xuất thủ vây đuổi chặn đường, cướp đoạt huyền khí, lại khó mà đuổi theo. Lâm Tiêu thân hình không ngừng biến ảo, bày ra các loại thủ đoạn truy kích, lại có những người khác tranh đoạt, trong lúc nhất thời khó mà đuổi theo cái kia huyền khí trường kiếm. Lâm Tiêu nhưng không có mảy may nhục trí, ngược lại nhìn chằm chằm vào cái kia huyền khí trường kiếm quy tích, không ngừng phán đoán, trận xuất thủ nhất trảo, lập tức trảo trụ chuôi kiếm. Chỉ là, một cổ cường hành đến cực điểm lực lượng tại sát na chấn động, theo chỗ chuôi kiếm bắn ra, trực tiếp đem Lâm Tiêu bàn tay chấn khai, huyền khí trường kiếm như tia chớp giống như bay nhanh theo Lâm Tiêu lòng bàn tay thoát ly, cực nhanh đến cực hạn. Lâm Tiêu có chút đờ đẫn. Cái kia một cổ phản chấn lực lượng, hảo cường, làm cho mình kìm lòng không được sinh ra một loại không cách nào nắm chắc cảm giác. Nhưng, Lâm Tiêu cũng không có liền này buông tha, tiếp tục truy kích đứng lên. Mặc kệ như thế nào đều muốn tiếp tục nếm thử, này chính là huyền khí trường kiếm a, tốt nhất có thể đem kia cầm đến tay. Huyền khí trường kiếm tốc độ cực nhanh, uy lực cường hành, nhưng kia quy tích cũng rất dễ dàng phán đoán, chí ít đối Lâm Tiêu mà nói. Lần nữa xuất thủ, Lâm Tiêu lại một lần trảo trụ huyền khí trường kiếm chua kiếm. Nay một lần, Lâm Tiêu sớm làm hảo chuẩn bị, trước tiên buộc phát ra toàn bộ lực lượng, khẩn khẩn khấu trụ chua kiếm, cái kia một cổ lực lượng lại còn là bắn ra, trong nháy mắt đem Lâm Tiêu bàn tay lần nữa chấn khai. Rời tay phi ra. Lâm Tiêu sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm. Lần thứ nhất là không có nhiều ít chuẩn bị, đệ nhị lần thì là chuẩn bị đầy đủ, nhưng còn là bị dãy rủa phi ra. Lại tới một lần. Hít sâu, Lâm Tiêu thân hình lại một lần động đứng lên. Quỹ tích đã sớm bị Lâm Tiêu bắt được, đệ tam lần xuất thủ, lại một lần nữa chảo trụ chua kiếm. Cường hành lực lượng đệ tam lần bắn ra, Lâm Tiêu dốc hết một thân lực lượng đối kháng, lại còn là bị chấn khai, kiếm lại một lần rời tay phi ra. Huyền khí đệ tam lần rời tay phi ra, bộc phát ra tốc độ nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt biến mất tại trước mắt. Lâm Tiêu không khỏi khẽ giật mình, bởi vì cái kia huyền khí trường kiếm tiêu thất, phản phất chui vào hư không biến mất đến vô tung vô ảnh. Chuyện như thế nào? Lâm Tiêu khó hiểu. Đáng chết Lâm Vô Mệnh, ngươi lãng phí một kiện huyền khí. Tần Nham tức giận mắng. Lâm Tiêu chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn nhất nhãn, không để ý đến hắn, hướng đệ nhị kiện huyền khí bay vút mà đi. Nhưng huyền khí lực phản kích quá cường, Lâm Tiêu không cách nào nắm cầm. Ba lần sáu, ba lần cầm đến phía sau bị dãy rủa, huyền khí đều biến mất không thấy sáu. Lâm Tiêu mơ hồ hiểu rõ cái gì. Nói như thế tới, mỗi một kiện linh khí thậm chí huyền khí chỉ có 3 lần đắc thủ cơ hội, đắc thủ phía sau nhưng lại không cách nào nắm giữ trụ, liền sẽ biến mất. Hảo a, Lâm Tiêu không thể không thừa nhận chính mình có chút tiếc nuối. Nhưng đã tận lực, xác thực cầm không trụ, cũng là không thể làm gì sự tình. Lâm Vô Mệnh, ngươi nhất định bồi thường chúng ta 3 kiện huyền khí. Tần Nham trực tiếp cả giận nói, nhằm vào Lâm Tiêu. Ngươi có thể cầm đến huyền khí? Lâm Tiêu trực tiếp hỏi lại. Tần Nham trong lúc nhất thời khó mà trả lời. Hắn có thể cầm được đến huyền khí? Hiển nhiên không thể. Chợt, nhất đạo vụ vụ âm thanh vang lên, môn hộ xuất hiện. Đó là thông hướng đệ cửu tầng môn hộ. Ngay sau đó, tại chúng nhân đầy cõi lòng chờ mong ánh mắt ngóng nhìn phía dưới, một tôn kim sắc thân ảnh dẫm chân tại chỗ mà ra, sừng sững đại địa giống như 10 thước cao kim sắc khôi lỗi. Này khôi lỗi tản mát ra khí tức trở nên cường hành đến nhượng người rợn cả tóc gãy tình trạng. Huyền cảnh. Đó là vượt qua linh cảnh tầng thứ huyền cảnh khí tức. Trong lúc nhất thời nhượng người không khỏi cảm thấy tuyệt vọng. Nếu là huyền cảnh phía dưới, càng lợi hại, dựa vào huyền khí chi uy cũng có khả năng kích phá, nhưng huyền cảnh tầng thứ cường giả, lấy bọn hắn thôi phát huyền khí chi uy, căn bản liền khó mà đối kháng. Nhập đệ cựu tầng người, cần cầm ra làm ta thỏa mãn chi bảo vật. Thanh âm trầm thấp hàm chứa một cổ kinh người uy thế, lập tức theo cái kia kim sắc khôi lỗi trong miệng vang lên. Lâm Tiêu kinh ngạc, nhưng cũng phát hiện, Vương Đạo Vân, Lam Nguyên Bác, Lâm Thư Vân cùng quỷ ma tộc thế tử trên mặt không có lộ ra mảy may ngoài ý muốn thần sắc, hiển nhiên đối với cái này đã sớm hiểu rõ. Bất quá những người khác đảo là ngạc nhiên không thôi. Lâm Tiêu không khỏi như có điều suy nghĩ. Chợt, chỉ thấy Vương Đạo Vân một bước bước ra, trong tay liền xuất hiện một cái mùi hương cổ xưa màu sắc cổ xưa mộc hạp, hắn đem ngọc hạp đưa ra bay về phía kim sắc khôi lỗi. Kim sắc khôi lỗi vào tay, tựa hồ tại ước lượng, mấy hơi phía sau mở miệng, ngươi có thể tiến vào. Vương Đạo Vân như chút được gánh nặng, trên mặt nổi lên nhất mặt tiêu ý. Lan Nguyên Bắc cũng lấy ra một cái điêu khắc sơn hà hư ảnh ngọc hạp đưa ra đi. Ngươi có thể tiến vào. Kim sắc khôi lỗi nói ra. Lâm Thư Vân đưa ra chính là một cái kim loại cái hộp. Ngươi có thể tiến vào. Kim sắc khôi lỗi thu hồi cái kia kim loại cái hộp phía sau nói ra. Quỷ ma tộc thế tử cầm ra thì là một đoàn hắc sắc tinh thạch, tản mát ra huyền diệu khí tức ba động. Ngươi có thể tiến vào. Kim sắc khôi lỗi thu hồi cái kia một khối hắc sắc tinh thạch phía sau nói ra. Tứ đại siêu cấp thế lực cũng không có những người khác lại cầm ra cái gì đồ vật, hiển nhiên từng cái đều bị giao đãi qua, hoặc là có chuẩn bị các loại. Lâm Tiêu ý niệm trong đầu nhất chuyển, cân nhắc lợi và hại nhanh chóng phân tích, một bước bước ra, đồng thời từng đạo ánh mắt rơi vào Lâm Tiêu trên thân, tính toán xem hắn có thể cầm ra cái gì bảo vật tới. Chương 220, tiến vào đệ thập tầng. Hôn trướng. Kiếm tu, hắn thật sự là kiếm tu. Ti tiện, quá mẹ nó ti tiện. Chết phí tử. Con hào phía trước không có lấy ra huyền khí cho hắn, bằng không, tuyệt đối cầm không trở lại. Nhìn đến Lâm Tiêu lấy ra tới đồ vật, tứ đại siêu cấp thế lực người kìm lòng không được trừng lớn mắt con mắt, đồng tử cũng tại trong nháy mắt co lại như châm, chợt từng cái lên tiếng phá khẩu mắng to. Vương Đạo Vân, Lam Nguyên Bác, Lâm Thư Vân cùng quỷ ma tộc thế tử cũng nhao nhao nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu trong tay đồ vật, phẫn nộ không thôi. Đó là một cây trường thương, một cây toàn thân xích hồng sắc tràn ngập ra kinh người nóng bỏng khí tức cũng có khắc long văn trường thương. Huyễn Dương Thứ Long Thương. Này là huyền khí. Vì có thể đi vào đệ cửu tầng, Lâm Tiêu cân nhắc lợi và hại phía dưới, lấy ra này huyền khí làm vì bảo vật hiến ra ngoài. Nếu như không được, như vậy chỉ có thể lấy ra quỷ ma tộc cái kia một đoạn ngón tay. Lâm Tiêu bản năng cảm giác, cái kia một đoạn ngón tay phẩm chất muốn thắng được Huyễn Dương Thứ Long Thương. Nguyên bản chính mình thế nhưng nói qua, không có huyền khí, tính toán hướng tứ đại siêu cấp thế lực người mượn huyền khí dùng một lát, còn lấy kiếm tu danh nghĩa hứa hẹn nhất định sẽ trả. Nhưng hiện tại lại lấy ra huyền khí, lập tức bị phá khẩu mắng to. Lâm Tiêu phảng phất không có nghe được tựa như, sắc mặt không có mảy may biến hóa. Hắn mắng mặc hắn mắng, ta tự nghe không đến. Mặt không đổi sắc nhưng có chút tâm đau nhức đem Huyễn Dương Thứ Long Thương giao cho cái kia kim sắc khối lỗi. Kim sắc khôi lỗi tiếp nhận phía sau nhìn mấy hơi liền đem chi thu lại, ngươi có thể tiến vào. Tuy nhiên có thể tiến vào đệ cửu tầng, nhưng Lâm Tiêu nhưng không có tưởng tượng trong đó như vậy vui vẻ. Huyền khí a, chính mình thế nhưng giao ra một kiện làm vì đại giới mới có thể tiến vào đệ cửu tầng, tựa như là phiếu vào cửa. Nếu là tiến vào đệ cửu tầng, nhưng không cách nào thối luyện thanh minh thần không kiếm sử chi để thăng, lại hoặc là để thăng biên độ quá nhỏ lời nói, thật sự là thua lỗ, tương đương làm một tràng lỗ vốn mua bán. Nhưng mặc kệ như thế nào, tóm lại muốn thử một lần mới biết được. Đến lúc đó là kiếm còn là thua lỗ mới có thể rõ ràng. Những người khác đều cầm không ra cái gì bảo vật tới, cuối cùng chỉ có 5 người có thể tiến vào đệ cửu tầng. Thiên Chú Tháp đệ cửu tầng, từng đạo thân ảnh hầu như đồng thời xuất hiện, chính là Lâm Tiêu đám 5 người. Thiên Chú Tháp đệ cửu tầng bên trong, không có linh khí cũng không có huyền khí, có là một tòa lò luyện, một tòa cực lớn lò luyện lô miệng quan bế, nhưng còn là có từng tia nóng bỏng khí tức từ trong đó tràn ngập mà ra, lan tràn tại đệ cửu tầng, thế cho nên đệ cửu tầng nhiệt độ thắng được phía trước 8 tầng. Lâm Tiêu nhạy cảm phát hiện, tứ đại siêu cấp thế lực 4 người từng cái nhìn chằm chằm vào lò luyện đôi mắt phù hiện nóng bỏng. Hiển nhiên, này lò luyện chính là trọng bảo, đương nhiên, không phải chỉ đem lò luyện mang đi, mà là lợi dụng này lò luyện. Tỷ như Lâm Tiêu mục đích, chính là tính toán thối luyện thanh minh thần không kiếm sử chi để thăng, như vậy những người khác mục đích, hẳn là lợi dụng này lò luyện tới chế tạo cái gì đồ vật. Này là Thiên Chú Dung Lô. Kim sắc khôi lỗi thân hình cũng tùy theo xuất hiện, tựa hồ cụ bị không tầm thường trí tuệ, thanh âm trầm thấp hùng hồn không gì sánh được, các ngươi có thể lấy ra chính mình chỗ chuẩn bị tài liệu phóng vào Thiên Chú Dung Lô bên trong, chế tạo các ngươi chỗ cần bảo vật. Dựa theo giao nạp bảo vật tiến vào đệ cửu tầng trình tự bắt đầu. Kim sắc khôi lỗi bổ sung. Vương Đạo Vân lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, bước nhanh đi hướng Thiên Chú Dung Lô, nhanh chóng lấy ra đã sớm chuẩn bị hảo các loại tài liệu. Tùy theo, Thiên Chú Dung Lô lô miệng mở ra, kinh người nóng bỏng khí tức từ trong đó tràn ngập mà ra, mơ hồ có thể nhìn đến kim sắc hỏa diễm tịch quyển, phảng phất phong bạo tàn sát bừa bãi không ngừng. Vương Đạo Vân vận chuyển công pháp, tu vi lực lượng tràn ngập, chống lại nóng bỏng không gì sánh được khí tức xâm nhập, đem chuẩn bị hảo tài liệu nhao nhao đầu nhập Thiên Chú Dung Lô bên trong. Lô môn đóng cửa, người lại đứng bất động, hai con ngươi nhìn chằm chằm vào Thiên Chú Dung Lô. Hắn là tại truyền đạt ý niệm, chính mình cần cái dạng gì bảo vật. Chốc lát chung phía sau, lô môn lần nữa mở ra, một đoàn hào quang bay vút mà ra, rơi vào Vương Đạo Vân trong tay, đó là một cây trường thương, một cây hiện đầy một văn trường thương, thoạt nhìn thập phần cổ xưa, lại tràn ngập ra nồng đậm khô khốc chi lực. Này một văn trường thương tràn ngập ra khí tức cường độ, thắng được linh khí, nhưng Lâm Tiêu nhưng lại nhạy cảm giác, cái kia khí tức tựa hồ không bằng huyền khí. Vượt qua linh khí không vào huyền khí 6. Ở vào khoảng giữa linh khí cùng huyền khí chi gian 6. Lâm Tiêu âm thầm kinh ngạc. Quả nhiên là bán huyền khí. Lam Nguyên Bác, Lâm Thư Vân cùng quỷ ma tộc thế tử tức thì nhao nhao lộ ra giật mình thần sắc. Bán huyền khí 6. Lâm Tiêu lần nữa kinh ngạc một chút. Như thế xưng hô cũng là phù hợp. Ở vào khoảng giữa linh khí cùng huyền khí chi gian, so linh khí càng cường, nhưng lại yếu hơn huyền khí. Đồng thời, bán huyền khí uy lực rõ ràng thắng được linh khí rất nhiều, lại có thể bị linh cảnh sử dụng. Không sai, thương này có thể tùy ngươi đột phá vì huyền khí, đem ngươi một thân thực lực phát huy đến càng triệt để. Kim sắc khôi lỗi thanh âm trầm thấp nói ra. Đến phiên Lam Nguyên Bắc, như Vương Đạo Vân giống như, Lam Nguyên Bắc làm ra một thanh sơn hà phủ ngoại hình bán huyền khí. Lâm Thư Vân cũng là lộng bán huyền khí, quỷ ma tộc thế tử cũng là như thế, lộng một kiện bán huyền khí khải giáp. Hết thảy đều là bán huyền khí. Nơi này bán huyền khí có thể không tầm thường, là có chút cùng loại với bản mệnh thần khí giống như tồn tại, luyện hóa phía sau, hội theo chính mình mà để thăng, nhưng tối cao chính là để thăng đến huyền khí hạn mức cao nhất cấp độ. Cho dù như thế, cũng thập phần kinh người. Một kiện có thể theo chính mình trưởng thành huyền khí, chân quý không gì sánh được, có thể nói, dạng này bán huyền khí so với chân chính huyền khí tới, giá trị mảy may không kém. Thậm chí, còn muốn thắng được. Bởi vì tuyệt đại đa số huyền khí chế tạo ra tới phía sau cái gì đẳng cấp chính là cái gì đẳng cấp, không có khả năng còn có để thăng, nhưng hiện tại sở chú tạo ra tới bán huyền khí tức thì bất đồng, tràn đầy khả năng, có thể một mực theo tự thân trưởng thành xuống dưới, thẳng tới để thăng đến huyền khí đỉnh phong. Đỉnh phong huyền khí, nó uy lực bực nào kinh người, tuyệt đại đa số huyền cảnh cường giả có thể đều chưa từng nắm giữ. Đến viên Lâm Tiêu. Lâm Tiêu nhưng không có lấy ra tài liệu, ngược lại nhìn hướng kim sắc khối lỗi, lấy ra thanh minh thần không kiếm hỏi ý. Kiếm này có thể hay không tiến thêm một bước tối luyện? Lâm Tiêu hỏi ý đạo. Kim sắc khôi lỗi nhưng không có trước tiên trả lời Lâm Tiêu, Vương Đạo Vân bọn bốn người cũng tại trước tiên ngóng nhìn mà đi. Ánh mắt rơi vào thanh minh thần không kiếm phía trên, lại xem không ra nguyên do, ngược lại cảm thụ ra thanh minh thần không kiếm chỗ tràn ngập mà ra khí tức. Hạ phẩm linh khí. Một kiện hạ phẩm linh khí cũng muốn thối luyện để thăng. Khai cái gì vui đùa? Tân tân khổ khổ thậm chí giao ra một kiện huyền khí làm vì phiếu vào cửa đại giới tiến vào đệ cửu tầng, vì chính là thối luyện một kiện hạ phẩm linh khí. Để thăng? Như thế nào để thăng? Để thăng đến cái gì cấp độ? Trung phẩm, thượng phẩm, còn là cực phẩm, tuyệt phẩm. Liên tính là thối luyện để thăng đến tuyệt phẩm linh khí lại như thế nào? Tuyệt phẩm linh khí có thể cùng huyền khí so sánh với ư? 100 kiện tuyệt phẩm linh khí giá trị cũng so ra kém một kiện huyền khí, cho dù là cấp thấp nhất huyền khí. Thiệt thòi. Dùng một kiện huyền khí làm vì phiếu vào cửa tiến vào đệ cửu tầng, thiệt thòi đến cùng. Huống chi, càng không cách nào cùng Vương Đạo Vân bọn hắn sở chú tạo ra có thể trưởng thành bán huyền khí đánh đồng. Kim sắc khôi lỗi một đôi trong mắt lập tức sáng lên hào quang, trong nháy mắt chán xạ mà ra, rơi vào thanh minh thần không kiếm phía trên, cẩn thận cảm ứng. Thối luyện không được. Kim sắc khôi lỗi tựa hồ nhìn đến thanh minh thần không kiếm mấy phần ảo diệu, lập tức đáp lại nói, ngựa khí dĩ nhiên nhiều mấy phần nhân tính hóa rung động, tiếc nuối. Lâm Tiêu đôi mắt hơi hơi ngừng, chợt thu hồi thanh minh thần không kiếm, cái gì cảm giác tiếc nuối? Dĩ nhiên sáu, không thể thối luyện đề thăng, như thế, thiên chú cảnh một nhóm mục đích liền không có đạt thành. Không, nghiêm khắc nói, xem như đạt thành một bộ phận, tối thiểu cầm đến tuyệt phẩm linh kiếm. Ngươi có thể tiến vào đệ thập tầng. Kim sắc khôi lỗi nhưng lại nói ra, có lẽ có thể thối luyện đề thăng. Vương Đạo Vân bọn bốn người nghe vậy vốn là khẽ giật mình, tiếp đó nhao nhao kinh hãi. Đệ thập tầng. Thiên chú tháp có thập tầng, mọi người đều biết, nhưng cho đến tận nay thiên chú cảnh mở ra nhiều lần, lại không người có thể đi vào đệ thập tầng, tối cao chính là tiến vào đệ cửu tầng. Thậm chí mỗi một lần có thể đi vào đệ cửu tầng người rất ít. Người này sáu, dĩ nhiên có thể tiến vào đệ thập tầng 6. Bằng cái gì? Bằng cái kia hạ phẩm linh khí. Chẳng lẽ kia chính là mở ra đệ thập tầng chìa khóa? Vương Đạo Vân bốn người đầu góc phong bạo, suy nghĩ ngàn vạn. Từng đạo ngưng mắt nhìn Lâm Tiêu đôi mắt tràn ngập tò mò, càng có một loại chiếm hữu. Lâm Tiêu vốn là kinh ngạc, chợt vui vẻ. Đệ thập tầng. Không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên có thể tiến vào đệ thập tầng. Xem bộ dáng còn là có hy vọng. Môn hộ xuất hiện, Lâm Tiêu một bước bước vào, Vương Đạo Vân bốn người thập phần ý động cũng muốn bước vào, lại bị kim sắc khôi lỗi ngăn cản trụ đường đi. Ta nguyện ý cầm ra một kiện huyền khí làm vì đại giới. Vương Đạo Vân lập tức nói ra, lấy ra cái kia một cây huyền khí mộc thương. Lam Nguyên Bắc cũng nhanh chóng lấy ra tiểu sơn hà phủ. Có thể tiến vào đệ thập tầng, liền tính là giao ra một kiện huyền khí làm vì đại giới, đó cũng là đáng giá, sau khi trở về không chỉ sẽ không bị chỉ trích, tương phản, còn hội bị ban thưởng. Dù sao từ xưa đến nay, còn chưa bao giờ có người tiến vào qua đệ thập tầng, ngoại trừ Lâm Vô Mệnh bên ngoài. Kim sắc khôi lỗi nhưng không có tiếp huyền khí, cũng không có mảy may đáp lại, như một tôn thiên thần giống như sừng sững tại môn hộ phía trước, vững vàng thủ trụ, nhượng người không thể tiến vào. Cương hành khí tức tràn ngập, gọi Vương Đạo Vân bốn người không cách nào tiếp cận mảy may. 6. Đệ thập tầng, nhất đạo thân ảnh xuất hiện. Lâm Tiêu kinh ngạc nhìn xem đệ thập tầng, cùng chính mình tưởng tượng không lớn một dạng. Đệ thập tầng không có phía trước cựu tầng như vậy lớn, nhỏ gấp 10 lần không chỉ, chỉ có một tôn thân ảnh xếp chân mà ngồi, không nhúc nhích giống như pho tượng. Lâm Tiêu nhìn chằm chằm vào cái kia một tôn thân ảnh, có chút kinh ngạc. Thoạt nhìn tựa hồ thật sự là một pho tượng, nhưng lại tựa hồ không phải. Bao nhiêu năm, dĩ nhiên có người có thể tiến vào này tầng. Mấy hơi phía sau, nhất đạo thâm trầm kéo dài mà xa xăm chống trải than thở âm thanh vang lên, Lâm Tiêu sắc mặt không khỏi tự chủ biến đổi, thế giới chi lực bí thuật lập tức thi triển, thế giới chi bích cũng tùy theo căng ra. Kiếm ý tràn ngập, một thân tu vi để thăng đến cực hạn. Tiểu bối chớ hoảng sợ. Trầm thấp xa xăm chống trải thanh âm lần nữa vang lên, lão phu là này tháp chi chủ, cũng là thiên chú cảnh chi chủ, thế nhân đều xưng ta vì thiên chú thượng nhân. Nghe vậy, Lâm Tiêu lập tức ngạc nhiên. Thiên chú cảnh chi chủ, thiên chú tháp chi chủ, thiên chú thượng nhân. Như thế vừa nghe, liền cảm thấy thập phần bất phàm, không phải bình thường. Trong lúc nhất thời Lâm Tiêu tưởng càng nhiều. Chẳng lẽ Thiên Chú cảnh chi chủ Thiên Chú thượng nhân một mực đều đãi tại đệ thập tầng bên trong? Mỗi trăm năm mở ra một lần, Thiên Chú cảnh đều tồn tại rất nhiều vạn năm, há không phải Thiên Chú thượng nhân cũng tồn tại rất nhiều vạn năm? Huyền cảnh cường giả, chỉ là, thậm chí vô cùng có khả năng là huyền cảnh bên trong thập phần cường đại tồn tại. Chương 221, năng lực mới. Tiểu bối, ngươi có thể bị đại kim cho phép tiến vào đệ thập tầng, chắc hẳn có chỗ đặc thù. Thiên Chú thượng nhân lần nữa nói ra. Nhưng hắn thân hình nhưng không có mảy may nhúc nhích, như một tòa pho tượng tựa như. Mặc kệ là cái gì chỗ đặc thù, đã đi tới nơi đây, liền có thể hướng lão phu xách một cái yêu cầu. Thiên Chú thượng nhân tiếp tục nói, chỉ cần là lão phu có thể làm đến sự tình, tuyệt không chối từ. Lâm Tiêu lấy ra Thanh Minh Thần Không kiếm. Tiền bối, ta cần thối luyện để thăng kiếm này. Lâm Tiêu nói ra, tại không có tác dụng phụ dưới tình huống tối đại hóa để thăng. Thiên Chú thượng nhân một đôi u ám đôi mắt lập tức sáng lên hào quang, rơi vào Thanh Minh Thần Không kiếm phía trên. Hạ phẩm linh khí 6. Đạo thứ nhất ý niệm trong đầu dâng lên, Thiên Chú thượng nhân coi là Lâm Tiêu là tới chơi. Cầm một kiện hạ phẩm linh khí tới thối luyện để thăng, này không phải chơi là cái gì? Muốn biết rõ, có thể tiến vào Thiên Chú tháp đệ thập tầng, không có khả năng không có đạt được tuyệt phẩm linh khí. Thiên Chú tháp bên trong linh khí có thể đều là đồng đẳng cấp linh khí, trong đó đỉnh tiêm cấp độ, so ngoại giới rất nhiều linh khí đều muốn chân quý, chẳng lẽ còn so ra kém một kiện hạ phẩm linh khí. Nhưng tiếp theo hơi thở, Thiên Chú thượng nhân lại nhìn ra một chút ảo diệu. Tiểu bối, có thể hay không đem kiếm này cho ta nhìn kỹ một chút? Thiên Chú thượng nhân hỏi ý đạo. Có thể. Lâm Tiêu đem Thanh Minh Thần Không kiếm đưa đi ra, rơi vào Thiên Chú thượng nhân trong tay. Thiên Chú thượng nhân một đôi trong mắt ngắm nhìn, hào quang lập lòe không ngừng, chiếu rọi tại trên thân kiếm, càng xem càng là kinh ngạc lại càng là khiếp sợ. Sợ hai thán phục, bất khả tư nghị sáu. Tiểu Hữu, này kiếm là như thế nào chú luyện mà thành? Nhìn ra một chút ảo diệu, nhưng lại có càng nhiều khó hiểu, Thiên Chú thượng nhân lập tức nhìn hướng Lâm Tiêu, phát ra thật sâu nghi vấn, cả xưng hô cũng phát sinh biến hóa. Này là bản mệnh thần kiếm, vì ta sư môn độc môn bí thuật chú luyện mà thành sáu. Lâm Tiêu đơn giản giới thiệu một chút, về phần như thế nào chú luyện, tự nhiên là sẽ không để lộ ra tới, đó là thuộc về Thần Tiêu Sơn bí thuật, chính mình không có quyền lợi đem chi truyền thụ ra ngoài. Thiên Chú thượng nhân trầm mặc. Loại này diệu pháp bí thuật, hắn tại chú tạo nhất đạo đắm chìm nhiều năm, lại chưa từng kiến thức qua. Trong lúc nhất thời, khó mà nói rõ mờ mịt cùng kích động tại nội tâm xen lẫn, cuốn quanh. Tiểu 6, Tiểu Hữu 6. Thiên Chú thượng nhân thanh âm đều tại run rẩy, bởi vì kích động, có thể hay không đem kiếm này cho lão phu nghiên cứu một chút, lão phu cam đoan, chắc chắn tận toàn thần chi lực vì ngươi để thăng kiếm này. Lâm Tiêu ý niệm trong đầu nhất chuyển phía sau liền đáp ứng. Đệ cửu tầng, Vương Đạo Vân bốn người vẫn còn khiếp sợ bên trong, nhưng mặc cho bọn hắn như thế nào hỏi ý, Kim Sắc Khôi Lỗi chính là không chút nào để ý. Thậm chí sau cùng còn bị Kim Sắc Khôi Lỗi khu trục. Từng đạo thân ảnh xuất hiện tại Thiên Chú Tháp bên ngoài, có đầy mặt hân hỉ, có đầy mặt tiếc nuối, có đầy mặt khó hiểu. Đã theo Thiên Chú Tháp bên trong ra tới, liền vô pháp lần nữa tiến vào, chỉ có thể ly khai. Cuối cùng, chỉ có tứ đại siêu cấp thế lực một bộ phận lưu lại tới. Vương Đạo Vân đám người cũng nhao nhao tại này. Chờ đợi Lâm Tiêu ra tới. Vì cái gì có thể đi vào đệ thập tầng? Rốt cuộc là cái gì nguyên nhân? Hắn tại đệ thập tầng lại có thể được đến cái gì? Hết thảy tất cả đều tác động bọn hắn tâm thần, nhượng bọn hắn bức thiết muốn biết rõ, thậm chí muốn đem Lâm Tiêu bắt sống trở về. Chỉ là, không ngừng chờ đợi, thẳng đến 3 ngày thời gian sắp kết thúc, Vương Đạo Vân đám người không thể không ly khai, nhưng Lâm Tiêu còn là không có xuất hiện. Khó hiểu, vạn phần khó hiểu, nhưng lại không cách nào tiếp tục lưu lại tại này, chỉ có thể ly khai. 6. Thiên Chú cảnh quan bế. Tiến vào lúc là 1000 người. Nhưng ra tới là cũng không đến 700 người. Nói cách khác, khoảng chừng hơn 300 người lưu tại Thiên Chú cảnh bên trong. Lưu tại Thiên Chú cảnh bên trong là cái gì ý tứ? Chính là chết. 6. Xích Dương Tinh khu Lâm Vô Mệnh tiến vào đệ thập tầng. Vì cái gì có người có thể tiến vào đệ thập tầng? Không có ly khai, chẳng lẽ hắn chết tại đệ thập tầng? Đệ thập tầng đến cùng có cái gì? Đương sống người ly khai Thiên Chú cảnh, tứ đại siêu cấp thế lực Vương Đạo Vân, Lam Nguyên Bác, Lâm Thư Vân cùng Quỷ Ma tộc thế tử nhau nhau đem sự tình báo cáo, này rất trọng yếu. Tứ đại siêu cấp thế lực cao tầng lập tức tổ chức hội nghị, tiến tới đề ra các loại nghi vấn cùng suy đoán. Nhưng chân tướng sự tình đến cùng như thế nào, không người biết được, bởi vì Lâm Tiêu không có xuất hiện. Truyền lệnh xuống, mật thiết chú ý Thiên Chú cảnh động tĩnh. Tuy nhiên khả năng làm vô dụng công, nhưng vạn nhất đâu. 6. Thiên Chú cảnh bên trong Thiên Chú tháp đệ thập tầng. Lâm Tiêu tham nộ kiếm thuật, Thiên Chú thượng nhân nghiên cứu Thanh Minh Thần Không kiếm, vì chi kinh thán không thôi. Ước chừng duy trì liên tục 7 ngày lâu, Thiên Chú thượng nhân vừa mới thật dài thở dài. Thật sự là nhượng ta mở rộng tầm mắt ra, Thiên Chú thượng nhân cảm khái và phần, đáng tiếc, ta bản tôn không tại này, bằng không, đương có thể nhìn ra càng nhiều huyền bí, bất quá liền tính là như thế, cũng nhượng ta thu hoạch không nhỏ. Tiểu Hữu, tiếp đi xuống lão phu liền thi triển suốt đời chi lực, tại không có bất luận cái gì mặt trái ảnh hưởng dưới tình huống toàn lực vì ngươi thối luyện để thăng kiếm này. Thiên Chú thượng nhân lúc này nói ra, bất quá lão phu bản tôn không tại này, phân thân năng lực có hạn, không cách nào đem kia để thăng đến huyền khí cấp độ, nhiều nhất chính là tuyệt phẩm linh khí cấp độ. Đầy đủ. Lâm Tiêu không khỏi lộ ra nhất mặt hỉ ý. Huyền khí cái gì, không dám hy vọng xa vời. Huống chi, đề thăng vì huyền khí lời nói, chính mình còn có thể phát huy ra nó uy lực ư? Sợ là khó mà chống đỡ a. Tuyệt phẩm linh khí thích hợp nhất bất quá, dù sao là bản mệnh thần kiếm, tuyệt phẩm linh khí cấp độ, uy lực cũng tuyệt đối có thể thắng được rất nhiều. Liên tính là không đến huyền khí, nhưng cũng xem như bán huyền khí cấp độ a. Thiên chú thượng nhân phân thân lập tức tràn ngập ra vô tận hào quang, có liệt diễm hừng hực thiêu đốt không ngớt, lập tức đem thanh minh thần không kiếm bao bọc trụ. Tùy theo, một dạng dạng tài liệu xuất hiện tại tứ phía, nhao nhao đầu nhập trong đó. Những này tài liệu khí tức huyền diệu mà thâm thúy đến cực điểm, tinh thuần không gì sánh được, hiển nhiên đều là đã trải qua tinh luyện qua tài liệu tinh túy. Nhất dạng tinh túy dung nhập thanh minh thần không kiếm bên trong, tại liệt hỏa phía dưới đón thiêu, nhao nhao dung nhập thanh minh thần không kiếm bên trong, thanh minh thần không kiếm như khô cạn bọt biển lại như trường kính giống như hấp thủy, nhao nhao đem hết thể tài liệu tinh túy hấp thu vào đi, dung luyện vì nhất thể, để thăng tự thân, khí tức liên tiếp kéo lên trở nên cường hành. Trung phẩm linh khí. Tại Lâm Tiêu cảm nhận trong đó, thanh minh thần không kiếm để thăng đến trung phẩm linh khí cấp độ, trên uy lực chướng một đoạn, thập phần rõ ràng. Thực tế thanh minh thần không kiếm càng là cùng Lâm Tiêu tính mệnh tức tương quan huyết mạch tương liên, một tia để thăng Lâm Tiêu đều có thể không gì sánh được rõ ràng cảm ứng đến. Một đoạn thời gian phía sau, thanh minh thần không kiếm khí tức lần nữa bạo tăng một mảng lớn. Thượng phẩm linh khí. Lâm Tiêu không khỏi lộ ra nhất mạt hỉ ý. Này một lần, tới đúng. Liên tính là giao ra một kiện huyền khí làm vì đại giới, cũng hoàn toàn đáng giá, liên tính là bởi vậy mà đắc tội tứ đại siêu cấp thế lực, cũng là đáng giá. Dù sao bằng chính mình năng lực lời nói, muốn đem thanh minh thần không kiếm tối luyện đến thượng phẩm linh khí cấp độ, tối thiểu phải tiêu phí nhiều năm thời gian, ít thì mười mấy năm, nhiều thì vài chục năm tổng là muốn. Về phần cực phẩm linh khí lời nói, chỗ cần thời gian không thể nghi ngờ hội càng dài, mà tuyệt phẩm linh khí lại càng không tất nhiên nhiều lời. Nâng cao đề thăng. Thanh minh thần không kiếm không ngừng đề thăng, theo thượng phẩm linh khí lại đề thăng vì cực phẩm linh khí, khí tức lại lần nữa bạo tăng một mạng lớn. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu mơ hồ cảm giác đến chính mình đối kiếm thuật nhất đạo tựa hồ có mới minh ngộ. Lâm Tiêu cũng không phát hiện, theo thối luyện, thiên chú thượng nhân khí tức càng tới càng yếu, phảng phất trong gió cây đèn tẩy sắp tắt tựa như, tùy thời đều hội dập tắt. Khí tức bạo tăng, lần nữa đề thăng. Tuyệt phẩm linh khí. Đỉnh tiêm tuyệt phẩm linh khí. Hỏa diễm thiêu đốt chi gian, nhưng không có phản hồi thiên chú thượng nhân phân thân, mà là nhao nhao dung nhập vào thanh minh thần không kiếm bên trong, tựa hồ bị thanh minh thần không kiếm hấp thu. Mơ hồ chi gian, Lâm Tiêu cảm giác đến thanh minh thần không kiếm tựa hồ nhiều cái gì. Tiểu Hữu, may mắn không làm được mệnh, kiếm này đã đề thăng vì đỉnh tiêm tuyệt phẩm linh khí. Thiên chú thượng nhân nói ra, thanh âm lại so lúc trước nhiều hơn rất nhiều suy yếu. Đa tạ tiền bối ngươi sáu. Lâm Tiêu cảm thấy được thiên chú thượng nhân khí tức, lập tức cả kinh. Không sao, có thể nghiên cứu kiếm này, đối ta mà nói, trợ giúp cực lớn. Thiên chú thượng nhân phân thân nói ra, kiếm này đã sớm thành hình, liền tính là không có ta, cũng có thể để thăng, chỉ bất quá nhiều tiêu phí chút thời gian thôi, huống chi, ta cũng chỉ là đưa đến dệt hoa trên gấm tác dụng. Vô luận như thế nào, như là không có tiền bối tương trợ, ta muốn đem kiếm này để thăng đến tận đây, tối thiểu muốn tiêu phí vài chục năm thậm chí trên trăm năm. Lâm Tiêu nghiêm mặt nói ra, vài chục năm thời gian, tin tưởng chính mình tu vi chí ít có thể đạt đến thế giới cảnh đỉnh phong, thậm chí đã tự chế, đột phá đến thế giới cảnh trở lên. Khi đó tuyệt phẩm linh khí có cái gì dùng? Một điểm tác dụng cũng không có. Ngươi tạo ý lão phu nhận lấy. Thiên chú thượng nhân cười nói, lần này ngoại trừ thối luyện để thăng kiếm này phẩm cấp bên ngoài, lão phu cũng giao phó kiếm này một cái năng lực, có thể thôn phệ mặt khác kiếm khí để thăng tự thân. Lâm Tiêu nghe vậy không khỏi khẽ giật mình. Thôn phệ mặt khác kiếm khí để thăng tự thân? Há không phải nói, về sau thanh minh thần không kiếm muốn để thăng, có thể càng nhanh. Chỉ cần chính mình lấy mặt khác kiếm khí tới uy dưỡng. Tuy nhiên có thể thôn phệ mặt khác kiếm khí để thăng, nhưng cũng tồn tại hạn chế. Thiên chú thượng nhân tiếp tục nói ra, thôn phệ thấp hơn tự thân phẩm cấp, không cách nào để thăng, chỉ có thôn phệ so tự thân phẩm cấp càng cao mới có thể để thăng phẩm cấp, nhưng thôn phệ quá trình bên trong có khả năng sẽ gặp đến cản trở, phá hư tự thân, ảnh hưởng đến kiếm chi chủ nhân, cho nên, muốn thôn phệ mặt khác kiếm khí để thăng kiếm này, nhớ lấy cẩn thận vị chi. Đa tạ tiền bối. Lâm Tiêu cùng thân hành lễ. Tuy nhiên hạn chế rất rõ ràng, nhưng nhiều này năng lực, không thể nghi ngờ hội có cực lớn trợ giúp. Hy vọng ngày sau có thể ở tinh không cùng tiểu hữu tương kiến. Thiên chú thượng nhân cười nói, chợt vung tay lên, nhất đạo kiếm quang phù hiện, dừng lại tại Lâm Tiêu trước mặt, tản mát ra huyền khí cấp cường hành khí tức ba động, này kiếm danh vọng thu thủy, chính là hạ phẩm huyền khí, liền tặng cho tiểu hữu. Lâm Tiêu nhìn xem lơ lửng tại trước mặt như một vũng thu thủy giống như huyền khí trường kiếm nao nao. Kiếm này sáu, không phải là lúc trước chính mình tại tầng thứ 8 lúc liên tục 3 lần cầm đến tay nhưng lại bị dãy rủa huyền khí trường kiếm ư? Sơn cùng thủy phục sáu. Liêu ám hoa minh. Một tia hân hỉ không khỏi tại Lâm Tiêu trong lòng sinh sôi. Đa tạ tiền bối. Lâm Tiêu chảo trụ kiếm này, nay một lần không có mảy may phản kháng chi lực, rất thuận lợi đem kiếm này thu vào nội thế giới trong đó. Hữu duyên lại hội. Thiên chú thượng nhân nói ra, thanh âm yên lặng xuống dưới, khí tức cũng yên lặng xuống dưới, một đôi tròng mắt hào quang cũng liền này yên lặng, một phiến u ám, thực như pho tượng giống như, lại cũng không có mảy may ba động. Chương 222, lãnh khốc lâm vô mệnh. Thiên chú tháp đệ thập tầng, nhất đạo môn hộ xuất hiện, tràn ngập ra như thủy giống như u quang. Lâm Tiêu thu hảo tuyệt phẩm linh kiếm huyền minh, bản mệnh thần kiếm thanh minh thần không kiếm cùng huyền khí kiếm vọng thu thủy. Đối với thiên chú thượng nhân cái kia một cỗ phảng phất chân chính hóa thành pho tượng thân hình túi người chào thật sâu thi lễ, một bước bước ra, tiến vào như thủy môn hộ chi nội, biến mất không thấy. Đường Lâm Tiêu bước ra môn hộ lúc ánh mắt nhanh chóng đảo qua, không khỏi khẽ giật mình. Một phiến hoang dã, không có nhìn lầm, không phải thiên chú điện. Lâm Tiêu có một chút mù mịt. Theo lý thuyết, chính mình từ nơi nào tiến vào, ra tới khi cũng nên là nơi nào mới đúng. Vì cái gì không phải Ngân Hoàng Thành bên trong Thiên Chú Điện, ngược lại là một phiến hoang dã. Lâm Tiêu nhanh chóng thanh tỉnh qua tới, ý niệm trong đầu nhất chuyển, mơ hồ minh bạch chút. Chưa bao giờ có người tiến vào đệ thập tầng, mà ta lại tiến vào 6. Lâm Tiêu âm thầm nói, chắc hẳn tứ đại siêu cấp thế lực người hẳn là đều tại tìm ta a. Thiên Chú Tháp như thế trọng yếu, tiến vào đệ cửu tầng đã khó lường, tiến vào đệ thập tầng càng là trước đó chưa từng có. Chính mình không có xuất hiện tại Ngân Hoàng Thành Thiên Chú Điện nội, ngược lại xuất hiện tại hoang dã, hẳn là Thiên Chú thượng nhân tiền bối cho chính mình một loại bảo hộ a. Hoặc là chuẩn xác hơn nói, là cho tiến vào Thiên Chú Tháp đệ thập tầng chi nhân một loại bảo hộ. Như vậy vấn đề tới, ta còn muốn đi đến Tinh Phong Các hiểu rõ phải chăng có thăm dò thiên giới tin tức 6. Lâm Tiêu lẩm bẩm lầu bầu nói ra. Nhưng, cứ như vậy trắng trợn đi đến Ngân Hoàng Thành Tinh Phong Các lời nói, tuyệt đối hội bị nhận ra tới. Lâm Tiêu có thể sẽ không tin tưởng những cái kia đại thế lực đạo đức, hoặc là không sao cả, không để ý tới chính mình, hoặc là tuyệt đối sẽ nhìn khẩn chính mình thậm chí động thủ chấn áp. Lâm Tiêu càng tin tưởng sẽ là người sau. Thứ nhất chính mình tiến vào Thiên Chú Tháp đệ thập tầng, này đối từng cái thế lực tuyệt đối có chí mạng hấp dẫn lực. Thứ hai chính mình thế nhưng giết một chút tứ đại siêu cấp thế lực người, còn đoạt bọn hắn tu di khí, bọn hắn tuyệt đối sẽ không liền này thiện bãi cam hưu. Phải tưởng cái biện pháp. Lâm Tiêu suy tư đứng lên, nhưng trong lúc nhất thời lại không có nghĩ đến cái gì hảo biện pháp. Dứt khoát trước chỉnh lý một chút chuyến này thu hoạch hảo. Thanh Minh Thần Không Kiếm đã được như nguyện thối luyện đề thăng, từ hạ phẩm linh khí đề thăng đến tuyệt phẩm linh khí, ngoài ra còn nhiều một cái năng lực, thôn phệ mặt khác kiếm khí tới đề thăng tự thân. Còn đạt được nhất khẩu tuyệt phẩm linh kiếm Huyền Minh kiếm cùng với hạ phẩm huyền khí Vọng Thu Thủy, thu hoạch cực lớn. Ngoài ra, còn có mặt khác hai kiện tuyệt phẩm linh khí, một kiện là Bạch Ngọc Viên Cầu, trước mắt còn không biết được ra sao tác dụng, một kiện thì là trường đao, chính mình dùng không được, nhưng có thể lưu lại, mặc kệ là giao dịch còn là đưa tặng đều rất không sai. Về phần mặt khác thượng phẩm linh khí chi loại, tại Lâm Tiêu nhìn tới giá trị không lớn, không có cần thiết nhớ kỹ. Trường đao Lâm Tiêu không để ý đến, nhưng là lấy ra cái kia Bạch Ngọc Viên Cầu cẩn thận nghiên cứu đứng lên. Nghiên cứu một phen phía sau, Lâm Tiêu không khỏi lộ ra nhất mạt hỉ ý. Thật sự là Liêu Ám Hoa Minh a. Chợt, nhanh chóng đem này Bạch Ngọc Viên Cầu luyện hóa. Nay tuyệt phẩm linh khí danh vị Huyền Cơ, Huyền Cơ hảo diệu Huyền Cơ. Luyện hóa phía sau, Lâm Tiêu ý niệm khẽ động, Huyền Cơ lập tức tăng ra, tựa như là thủy một dạng tăng ra, nhanh chóng lan tràn ra ngoài, chảy xuôi tại một thân kiếm bảo phía trên, lập tức nguyên bản bạch sắc kiếm bảo liền bao trùm nhất tầng ngọc chất, phảng phất là đem bạch ngọc dung luyện thành tia lại biên trước mà thành, sẽ không lộ ra có mảy may kiên ngạnh, ngược lại thập phần mềm mại, nhưng lại tính bền dẻo mười phần. Phòng ngự. Như vậy, chính mình này một thân kiếm bảo nhưng là có tuyệt phẩm linh khí cấp phòng ngự lực a. Cương đại thế giới thân thể, tăng thêm tuyệt phẩm linh khí phòng ngự, thử hỏi, linh cảnh cấp độ ai có thể lay động? Khó. Trừ phi là đỉnh tiêm đại viên mãn linh cảnh cấp cường giả lại nắm giữ tuyệt phẩm linh khí mới có khả năng, nhưng muốn kích sát chính mình, hầu như không có khả năng, trừ phi vận dụng huyền khí. Thậm chí Lâm Tiêu bằng như vậy phòng ngự cùng kiếm thuật, đều dám cùng linh cảnh thôi phát huyền khí chi uy cứng đối cứng. Ngay sau đó, Lâm Tiêu lại là ý niệm khẽ động, trên thân kiếm bảo bắt đầu ba động đứng lên, ngoại hình nhanh chóng phát sinh biến hóa. Không bao lâu, một bộ ngọc bạch sắc kiếm giáp xuất hiện tại Lâm Tiêu trên thân, đem Lâm Tiêu cái kia thon dài kiện tráng thân hình hoàn mỹ phụ trợ ra tới, kiếm giáp ngoại hình càng là không gì sánh được tinh xảo. Ngay sau đó, đầu khôi xuất hiện, mặt giáp bao trùm, tính cả hai con ngươi đều bị nhất tầng gần như trong suốt nhưng lại mang theo mấy phần hư bạch ngọc phiến che lớp trụ. Từ bên ngoài, khó mà nhìn rõ ràng Lâm Tiêu đôi mắt, nhưng từ bên trong, nhưng lại có thể rõ ràng nhìn đến bên ngoài hết thảy, sẽ không bởi vậy bị mảy may trở ngại. Khí tức cũng bởi vậy phát sinh một chút biến hóa. Bên hông biệt kiếm cùng dạng bị ngọc chất bao trùm, thoạt nhìn cũng biến thành ngọc bạch sắc. Nay một thân, nhượng người hoàn toàn nhận không ra là Lâm Tiêu. Có thể đi Ngân Hoàn Thành. Lâm Tiêu hơi hơi cười cười, lại không thấy làm ra vẻ, thân hình khẽ động, lập tức buộc phát ra cực hạn tốc độ, hóa thành nhất đạo kiếm quang hướng Ngân Hoàn Thành phương hướng nhanh chóng bay vút mà đi. Về phần vì cái gì Lâm Tiêu hội xác định nơi này còn là Ngân Hoàn Tinh, cũng biết Ngân Hoàn Thành phương hướng. Đó là bởi vì Lâm Tiêu xuất hiện hoang dã khoảng cách Ngân Hoàng Thành cũng không phải đặc biệt xa, tối thiểu lấy Lâm Tiêu thị lực, mơ hồ còn là có thể nhìn đến Ngân Hoàng Thành hình dáng. Không bao lâu, ngọc bạch sắc hào quang liền xuất hiện tại Ngân Hoàng Thành đại môn khẩu trước, từng đạo ánh mắt lập tức ngóng nhìn mà đến, nhao nhao ngạc nhiên không thôi. Cái kia một thân phảng phất vô hạ bạch ngọc đúc thành áo giáp, như thế phù hợp thân hình, hoàn mỹ phụ trợ ra tới, thuyết minh ra một loại khó mà nói rõ đẹp. Cái loại này đẹp, kiện tráng mà sắc nhọn, nhạy cảm lại trang nhã, càng là có không gì so sánh nổi tinh xảo. Bước vào trong thành, Lâm Tiêu nghiễm nhiên biến thành trên đường đi rất tịnh tệ. Như vô hạ bạch ngọc đúc thành kiếm giáp, rất chọn người. Hình thể không tốt, khí chất cũng không đủ hảo người mặc vào, kia chính là bắt trước bữa, chỉ hội trêu chọc chê cười, nhưng ở Lâm Tiêu trên thân, nhưng là hồn nhiên thiên thành. Quân tử như ngọc. Không biết có bao nhiêu người muốn vạch ra cái kia mặt giáp, nhìn một chút mặt giáp phía dưới bộ mặt thật. Lâm Tiêu đang nện bước lánh khốc bộ pháp hành tẩu tại trường nhai phía trên, hướng Tinh Phong các phương hướng bước nhanh đi đến, trước mặt đông nhiên có người chặn đường. Tiểu nữ tử Trương Miểu Miểu, gặp qua công tử. Một thân thủy lam sắc trường quần nữ tử đối Lâm Tiêu dịu dàng thi lễ một bên nói ra, tựa hồ có chút ngượng ngùng bộ dáng. Chuyện gì? Lâm Tiêu thanh âm không gì sánh được lãnh khốc, lại nhượng đối phương tựa hồ càng thêm kích động. Bởi vì thanh âm kia nghe đứng lên cũng rất tuổi trẻ. Tiểu nữ tử tưởng thỉnh công tử đến ta Trương phủ làm khách. Trương Miểu Miểu tuy nhiên nội tâm ngượng ngùng, nhưng lại thập phần to gan nói ra. Không rảnh. Lâm Tiêu trả lời như cũ lãnh khốc đến cực điểm, ngựa khí cũng cùng dạng là lạnh lùng không gì sánh được. Tiếng nói rơi xuống, Lâm Tiêu một bước bước ra, vô hình khí kình lập tức đem Trương Miểu Miểu đẩy tới một bên nhưng lại sẽ không thương cập đối phương mảy may. Trương Miểu Miểu thập phần không cam lòng, nhưng nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu bóng lưng, nhưng lại lộ ra đầy mặt mê say. Trên đường đi có không ít nữ tử thấy như vậy một màn, nhao nhao xua tan chủ động xuất kích tâm tư. Dù sao Trương Miểu Miểu tại Ngân Hoàng Thành bên trong, còn là có chút mỹ danh, cả nàng chủ động xuất kích đều bị cự tuyệt, những người khác nắm chắc không lớn. 6. Lâm Tiêu sắc mặt không có mảy may biến hóa. Nữ nhân 6. Ha ha 6. Chỉ hội ảnh hưởng rút kiếm tốc độ thôi. Ta Lâm Vô Mệnh có kiếm có rượu, đủ để an ủi bình sinh. Rất nhanh Lâm Tiêu đến Tinh Phong Các, trực tiếp bước vào, dựa vào lúc ấy Tinh Phong Các cho chính mình tín vật đi đến nhị lâu. Một tháng đã đi qua, thiên giới tin tức tìm hiểu như thế nào? Lâm Tiêu không có che che lấp lấp, thập phần trực tiếp hỏi ý. Thiên giới tin tức 6. Ngươi là? Một tường đối diện chuyển ra thanh âm mang theo mấy phần nghi hoặc. Cùng ngươi không quan hệ, ta chỉ cần biết rõ tin tức. Lâm Tiêu trả lời thập phần lãnh khốc. Chúng ta tìm biến Thiên Huyền Tinh khu, cũng không có tìm đến. Thanh âm trầm thấp đáp lại nói. Lâm Tiêu nghe vậy không khỏi lông mày nhăn lại, không có tìm đến thiên giới tin tức. Thất vọng, lại trô khó tránh khỏi, nhưng cũng không thể làm gì. Bởi vì lúc trước cũng đã làm hảo tìm không thấy thiên giới tin tức chuẩn bị. Nhưng này cũng không ý vị, thiên giới liền không tại Thiên Huyền Tinh khu bên trong. Ngươi nhượng Tinh Phong Các đi Xích Dương Tinh khu tìm thần khư thế giới. 89 phần 10 cũng là khó mà tìm đến. Cũng thế, không có liền không có a. Cầm về 5000 tinh tệ, Lâm Tiêu đứng dậy ly khai Tinh Phong Các. 6. Đem tin tức bán ra ngoài, Lâm Vô Mệnh hư hư thực thực đã ly khai Thiên Chu cảnh. Tinh Phong Các nhị lâu chỗ, vang lên nhất đạo thanh âm trầm thấp. Xác thực nhất định là Lâm Vô Mệnh bản nhân ư? Mặt khác nhất đạo thanh âm cũng tùy theo vang lên. Không xác định, nhưng ta dám khẳng định, 89 phần 10 chính là. Thanh âm trầm thấp nói ra, tin tưởng tứ đại siêu cấp thế lực người nhất định sẽ rất cảm giác hứng thú, mà chúng ta cũng có thể bởi vậy đem này tin tức bán ra một cái tốt giá tiền. Làm như vậy, có thể hay không quá không địa đạo? Mặt khác cái kia nhất đạo thanh âm có mấy phần chần chờ. Sẽ không, chúng ta Tinh Phong Các chính là tin tức mua bán, Lâm Vô Mệnh hành tung cũng là tin tức. Thanh âm trầm thấp nói ra. 6. Ngân Hoàng Tinh Ngân Hoàng Thành bên trong, nhưng thật ra là có thật nhiều thế lực phân chi trú địa tại này. Tỷ như tứ đại siêu cấp thế lực cùng một chút nhất lưu thế lực. Rất nhanh, từng cái tại Ngân Hoàng Thành bên trong có trú địa thế lực đều thu đến Tinh Phong Các chuyển tới tin tức, sau đó tâm động, nhao nhao giao ra nhất định đại giới phía sau, liền cầm đến bọn hắn sở muốn tin tức. Về phần tại Ngân Hoàng Thành bên trong không có trú địa, không có biện pháp, cái kia đại biểu thực lực không đủ cường đại, không cách nào tiến vào chiếm giữ. Dù sao, Ngân Hoàng Thành tuy nhiên rất lớn, nhưng cũng lớn đến có hạn. Trong lúc nhất thời, tứ đại thế lực cùng mặt khác thế lực tức thì nhao nhao hành động đứng lên, tìm Lâm Tiêu hạ lạc. Lâm Tiêu đối với cái này vẫn còn không hiểu rõ tình hình, mà là tại suy nghĩ thiên giới sự tình. Tinh Phong Các đều tìm không đến thiên giới tin tức, chính mình nên đi nơi nào tìm? Mênh mông thiên huyền tinh khu như thế mênh mông như thế bao la bát ngát, chỉ dựa vào chính mình lực lượng một người, như thế nào tìm tìm? Chẳng lẽ muốn sáng tạo một cái thế lực? Cũng không thích hợp a, Lâm Tiêu thầm nói. Sáng tạo một cái thế lực không khó, nhưng sáng tạo ra một cái đầy đủ cường đại thế lực cũng rất khó, cần giao ra cực lớn tinh lực cùng dài dằng dặc thời gian. Quân không thấy những cái kia nhất lưu thế lực thậm chí siêu cấp thế lực, từng cái đều là sáng tạo nhiều năm, không ngừng chuyển thừa kéo dài mới phát triển đứng lên. Huống chi, cũng không phải tất cả sáng tạo thế lực đều có thể phát triển đứng lên. Tuyệt đại đa số thế lực kỳ thật đều khó mà chuyển thừa xuống dưới, bởi vì các loại nguyên nhân mà tăng dã, biến mất tại lịch sử trường hà trong đó, tựa như là đại dương mênh mông đại hải phía trên một đóa bọt sóng. Huống chi, chính mình đối sáng tạo thế lực kỳ thật hứng thú không lớn, cũng không có cái kia một phần quản lý tài năng. Sáng tạo thế lực ý niệm trong đầu, liền này thôi. Tiếp tục suy nghĩ. Chương 223, ta không gọi Lâm Vô Mệnh. Ngân Hoàng Thành, trường ngai dài. Một thân vô hạ bạch ngọc kiếm giáp Lâm Tiêu không nhanh không chậm hành tẩu, bước đi thong dong như nhàn nhã bước chậm, chợt, mặt giáp phía dưới Lâm Tiêu đôi mắt hơi hơi ngừng, bị nhìn chằm chằm. Lâm Tiêu âm thầm kinh ngạc. Loại này như vắt trên lưng cảm giác, xác thực là bị nhìn chằm chằm. Ai? Hoặc là nói đều có ai? Một thân huyền cơ ngọc giáp bên người, ngăn che trụ chính mình khuôn mặt cùng khí tức, liền tính là cùng chính mình quen thuộc người cũng nhận không ra tới, như vậy rốt cuộc là ai nhìn chằm chằm chính mình? Lại bởi vì cái gì nhìn chằm chằm chính mình? Lâm Tiêu một bên suy tư, bước chân nhưng không có mảy may dừng lại, cũng không có mảy may biến hóa, phảng phất không có mảy may cảm thấy tựa như từng bước một đập ra, nước chảy mây trôi bình tĩnh. Mặc kệ đi tới chỗ nào, cái loại này như vắt trên lưng cảm giác trước sau tồn tại. Nhưng Lâm Tiêu lại nhạy cảm cảm ứng ra nhìn chằm chằm vào chính mình không chỉ một người, mà là có thật nhiều. Chợt, phía trước xuất hiện một đám người, chuẩn xác mà nói cũng không phải nhân tộc, mà là quỷ ma tộc. Mười thước cao thân hình tràn đầy kinh người áp bách, lạnh lẽo âm hàn khí tức tràn ngập bốn phương tám hướng. Gọi người đi đường hồi hộp, kìm lòng không được nhao nhao thối lui, e sợ cho bị lan đến. Như vậy thân hình cường tráng đến cực điểm cao lớn không gì sánh được, quả thực tựa như là một tòa sơn khâu tựa như tràn đầy kinh người áp lực. Khoảng chừng ba cái quỷ ma tộc nhân ngăn cản trụ Lâm Tiêu đường đi, từng cái khí tức cường hành, nghiễm nhiên đều là đại viên mãn linh cảnh cấp độ, đồng thời, cũng không phải bình thường đại viên mãn linh cảnh, mà là tiếp cận với Hắc Y Tẩu cái chủng loại kia thực lực cường đại đại viên mãn linh cảnh. Cường hành đến cực điểm khí tức giống như vạn trượng hồng lưu giống như chuốt xuống mà ra, trong nháy mắt đem Lâm Tiêu khóa định, bao trùm, nuốt hết. Lâm Vô Mệnh, theo chúng ta đi. Cầm đầu quỷ ma tộc cường giả trầm thanh nói ra, thanh âm bao hàm kinh người uy thế. Quỷ ma tộc người thái độ thập phần cường thế, tiếng nói rơi xuống sát na, đại thủ duỗi ra, phảng phất che khuất bầu trời giống như chụp vào Lâm Tiêu, trưởng ấn theo trên không bao phủ rơi xuống, bóng mờ bao trùm, kinh người uy thế như sơn nhạc giống như áp bách mà tới. Thế nhưng nhất đạo trưởng ấn rơi xuống lúc lại trực tiếp chảo không, Lâm Tiêu thong dong tránh đi. Ta không gọi Lâm Vô Mệnh. Lâm Tiêu không nhanh không chậm trả lời, không có mảy may chột dạ. Không sai, ta gọi Lâm Tiêu, không gọi Lâm Vô Mệnh, cái kia bất quá là một cái tiểu hào thôi. Ngươi không phải Lâm Vô Mệnh. Ba cái quỷ ma tộc cường giả nhao nhao lộ ra kinh ngạc thần sắc. Các ngươi từ nơi nào nghe nói ta gọi Lâm Vô Mệnh? Lâm Tiêu hỏi ngược lại. Tin tức tổng có nó nơi phát ra, Lâm Tiêu đệ nhất cái hoài nghi chính là Tinh Phong Các. Dù sao chính mình vừa mới tiến vào Ngân Hoàng Thành lúc, cũng không có như vậy tao ngộ, nhưng ly khai Tinh Phong Các phía sau không lâu liền bị người nhìn chằm chằm, nếu là nói cùng Tinh Phong Các không quan hệ, cũng không phải không có khả năng, nhưng cũng có khả năng. Trích xuống người mặt giáp. Quỷ ma tộc cường giả quát lớn. Mang mặt giáp, không cách nào nhìn rõ ràng khuôn mặt, đồng thời có khí cơ ngăn cách, không cách nào dò xét. Chỉ có trích xuống mặt giáp mới có thể biết được có phải hay không Lâm Vô Mệnh. Nhưng, Lâm Tiêu hội trích xuống mặt giáp ư? Nếu như muốn trích xuống lời nói, cái kia liền không có cần thiết đại phí chắc trở luyện hóa huyền cơ ngọc cầu lộng này một thân huyền cơ ngọc giáp. Trích xuống mặt giáp. Đệ nhị cái quỷ ma tộc cường giả nổi giận nói. Trích xuống mặt giáp. Đệ tam cái quỷ ma tộc cường giả cũng tùy theo mở miệng. Thái độ thập phần cường ngạnh. Từ phía, từng đạo thân ảnh xuất hiện tại ốc đỉnh, cửa ngõ, lâu các bên trong, đều là bất đồng thế lực người, bọn hắn không có lập tức hiện thân, mà là nhìn xem trước một chút tình huống. Đối diện quỷ ma tộc cường thế cùng hùng hổ dọa người này nên như thế nào ứng đối? Là thuận theo trích xuống mặt giáp, còn là phản kháng? Người này đến cùng có phải hay không Lâm Vô Mệnh? Các loại nghi vấn tại chúng nhân trong lòng vần quanh. Trong lúc nhất thời, Lâm Tiêu vạn chúng chú mục. Nhưng Lâm Tiêu cũng không trích xuống mặt giáp, cũng không có khả năng trích xuống mặt giáp. Lan. Lâm Tiêu đáp lại chỉ có một chữ, ngắn gọn mà quả quyết. Ba cái quỷ ma tộc cường giả vốn là khẽ giật mình, hiển nhiên là không có dự kiến đến Lâm Tiêu sẽ như thế đáp lại, tiếp đó bạo nộ, nhao nhao xuất thủ. Xâm La quỷ thủ hành không áp bách, theo bốn phương tám hướng chào tới, phong bế Lâm Tiêu hết thảy đường lui. Mặt giáp phía dưới, Lâm Tiêu khỏe miệng treo lên nhất mặt cười lạnh, tay trái ngón cái tại kiếm đốc kiếm phía trên nhẹ nhàng đẩy, một hồi dễ nghe kiếm minh âm thanh lập tức vang lên, nương theo nhất đạo ngọc bạch sắc kiếm quang xẹt qua trường không, như cực quang giống như thiểm diệu. Ngọc bạch sắc kiếm quang ngang qua trường thiên, như một luồng vạn cổ thần huy giống như thiểm diệu tại Ngân Hoàng Thành trên không, phóng lên trời. Kiếm ý vô cùng, kiếm khí lăng lệ đến cực điểm. Tuyệt phẩm linh khí uy lực bị phát huy đến cực hạn, một kiếm chém qua, lập tức đem Xâm La quỷ thủ chặn liền. Chợt, Lâm Tiêu nhân kiếm hợp nhất, lập tức hướng thành ngoại bay vút mà đi, như nhất đạo ngọc bạch sắc lưu tinh. Tại trong thành động thủ, cuối cùng không hảo, sẽ cho Ngân Hoàng Thành thành chủ phụ xuất thủ lý do, thập phần thỏa đáng lý do. Tuy đối chính mình thực lực có lòng tin, nhưng này không phải trận chiến chi lấy tùy ý lý do. Đuổi theo, ba cái quỷ ma tộc cường giả lập tức bạo khởi, hóa thành ba đạo lạnh lẽo không gì sánh được hắc ám lưu quang nhanh chóng truy kích mà đi. Đuổi kịp, mặt khác thế lực người cũng nhao nhao hành động đứng lên. Mặc kệ người này có phải hay không Lâm Vô Mệnh, nhưng có thể khẳng định, tất nhiên cùng Lâm Vô Mệnh có quan hệ. Chào chủ hắn, liền có thể ép hỏi ra Lâm Vô Mệnh hạ lạc. Mà chào chủ Lâm Vô Mệnh, liền có thể ép hỏi ra Thiên Chú Cảnh Tiên Chú Tháp đệ thập tầng đến cùng có cái gì bí mật. 6. Ngọc bạch sắc kiếm quang xẹt qua phía chân trời, chớp mắt liền lao ra Ngân Hoàng Thành bên ngoài, hướng nơi xa hoang dã bay đi. Dừng lại. Lâm Tiêu một thân vô hạ ngọc giáp dừng lại tại hoang dã bên trong. Kiếm về vỏ, sừng sững bất động, như cô phong giống như không ai bị nổi. Chợt, ba đạo lạnh lẽo không gì sánh được hắc ám lưu quang nhanh chóng truy kích mà tới, như ba đạo hắc ám vẫn tinh giống như mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng hung hăng vành hướng Lâm Tiêu, tồi khô lạp hủ phá hủy hết thảy. Lâm Tiêu không còn né tránh, đôi mắt nâng lên, thế giới chi lực bí thuật thi triển, thực lực bạo tăng gấp 2, ngay lập tức rút kiếm chẳng ra. Thất tuyệt kiếm khí. Nhưng chạm ra thất tuyệt kiếm khí lại cũng không phải là thất sắc, mà là ngọc bạch sắc. Này là bị huyền cơ ngọc giáp lực lượng chỗ phủ lên bao trùm nhan sắc, như vậy, liền cùng Lâm Vô Mệnh phân chia ra. Dù sao lúc trước nhất chiến, Lâm Vô Mệnh thi triển thất sắc kiếm khí chạm sát hắc ý tẩu, tiêu chí thập phần rõ ràng, ngọc bạch sắc cùng thất sắc hoàn toàn bất động. Màu sắc bất động, nhưng uy lực nhưng không có biến hóa, thậm chí có thể nói bởi vì vận dụng tuyệt phẩm linh kiếm quan hệ, này nhất đạo kiếm khí uy lực trực tiếp tăng gấp đôi. Một kiếm chạm liệt hư không, lưu lại nhất đạo ngọc bạch sắc vết kiếm, rõ ràng xúc mục. Nhất đạo từ thiên không kích lạc hắc ám vẫn tinh lập tức bị ngọc bạch sắc kiếm khí phách trúng, hơi hơi dừng lại, kiếm khí thế như trẻ che giống như đem cái kia nhất đạo hắc ám vẫn tinh bổ khai. Mười thước cao thân hình một kiếm hai đoạn, từ thiên không rơi xuống đại địa, nện ra hố sâu, tiên huyết hoành lưu. Chạy tới người thấy như vậy một màn, nhao nhao sợ ngây người. Ai không biết quỷ ma tộc cường đại cùng bá đạo. Giết quỷ ma tộc một cái tộc nhân, quỷ ma tộc tuyệt không thỏa hiệp, nhất định nợ máu trả bằng máu. Huống chi Lâm Tiêu giết chết còn là một tôn thực lực cường đại đại viên mãn linh cảnh quỷ ma tộc. Mặt khác hai cái quỷ ma tộc cường giả tức giận dị thường, hắc quang cùng túm, như ma diễm hừng hực, uy thế trở nên khủng bố cuồng bạo, hung hăng oanh kích sát tới, nát bấy hết thảy. Lâm Tiêu như cũ không có mảy may né tránh, lại lần nữa huy kiếm. Hai đạo ngọc bạch sắc kiếm khí phá không chạm ra, thế như trẻ che tuổi khô là hủ, lập tức đem mặt khác hai luồng hắc ám vẫn tinh giống như hào quang áp đảo, chạm sát mà tới, không thể tránh, cái kia hai đạo hắc ám vẫn tinh cũng bị chạm liệt. Có hay không nắm giữ tuyệt phẩm linh kiếm, thực lực chênh lệch khó mà nói rõ. Nhất là Lâm Tiêu như vậy, thực lực cường đại đến nhất định cấp độ lúc, mỗi một thành đề thăng đều thập phần kinh người. Áp đảo tính. Tam tôn cường đại đại viên mãn linh cảnh quỷ ma tộc nhau nhau bị chạm sát, chết oan chết uổng. Hiển nhiên này là bọn hắn chỗ không cách nào dự liệu đến. Bị trảm sát tam tôn đại viên mãn linh cảnh tộc nhân, quỷ ma tộc chỉ sợ là muốn điên. Còn có ai đem ta đương làm Lâm Vô Mệnh, cùng nhau đứng ra tới. Lâm Tiêu cầm kiếm, mặt giáp phía dưới đôi mắt hoành quét mà qua, đôi mắt sắc nhọn đến cực điểm. Mặc dù nhìn không thấy Lâm Tiêu sóng nhãn, nhưng như vậy tầm mắt chi sắc nhọn lại còn là nhượng người cảm giác được đến, thập phần rõ ràng. Sắc nhọn, sắc bén, lạnh lẽo. Thoáng chốc liền gọi rất nhiều người kìm lòng không được kinh hãi lạnh mình. Chẳng lẽ người này thật không phải Lâm Vô Mệnh? Lâm Vô Mệnh xuất thủ ta gặp qua, kiếm khí là thất sắc, thập phân cường, nhưng người này kiếm khí nhưng là ngọc bạch sắc, hoàn toàn không giống nhau. Hơn nữa cảm giác người này kiếm khí uy lực tựa hồ so Lâm Vô Mệnh càng cường. Có lẽ hắn thật sự không phải Lâm Vô Mệnh. Bắt đầu có người nửa đường bỏ cuộc, nhịn không được nói ra. Liên tính hắn không phải Lâm Vô Mệnh, nhưng cũng cùng Lâm Vô Mệnh có quan hệ. Không sai, liên tính hắn không phải Lâm Vô Mệnh, nhưng cùng Lâm Vô Mệnh quan hệ mật thiết, chỉ cần trảo chủ hắn, liền có thể thẩm vấn ra Lâm Vô Mệnh hạ lạc, tiến tới đem Lâm Vô Mệnh bắt sống. Đại thế lực người lực lượng 10 phần, bởi vì bọn hắn bản thân thực lực không kém, đương nhiên, cùng này một thân ngọc bạch sắc kiếm giáp kiếm tu so sánh với khẳng định thì không bằng, nhưng xuất thân đại thế lực chính là một cái chỗ dựa. Phàm là đại thế lực có thể đều có huyền cảnh cường giả tọa trấn, thực nếu là đắc tội một phương đại thế lực, trêu chọc ra huyền cảnh cường giả, cơ bản liền chấm dứt, trừ phi cũng có huyền cảnh cường giả làm vì dựa vào. Người này có hay không huyền cảnh cường giả làm vì chỗ dựa, trước mắt không rõ ràng, nhưng mặc kệ có hay không, đều nhất định cầm xuống. Mặc kệ ngươi có phải hay không Lâm Vô Mệnh, giết quỷ ma tộc người, ngươi đại họa lâm đầu, theo ta đi Sơn Hà Môn, chỉ cần tại chúng ta Sơn Hà Môn bên trong, bảo vệ ngươi bình yên không việc gì. Một cái Sơn Hà Môn đại viên mãn linh cảnh lập tức xuất hiện cũng đối Lâm Tiêu nói ra, một bộ lời thể son sắt bộ dáng. Nếu như Lâm Tiêu tin tưởng hắn lời nói, kia chính là ngốc. Thanh Mục giáo chân thành muốn mời ngươi tới làm khách, mặc kệ là ai, đều vô pháp tại chúng ta Thanh Mục giáo bên trong uy hiếp đến ngươi, quỷ ma tộc cũng không được. Thanh Mục giáo đại viên mãn linh cảnh cũng nhanh chóng nhảy ra tới nói ra. Nữ Vương cung hoan nghênh ngươi, chúng ta Nữ Vương cung thế nhưng có thật nhiều mỹ nữ, đa tài đa nghệ. Nữ Vương cung đại viên mãn linh cảnh là nữ, trên thực tế Nữ Vương cung người đều là nữ, không có một cái là nam. Mặt giáp phía dưới, Lâm Tiêu thần sắc trở nên có chút kỳ quái. Này là phát hiện thực lực không đủ để đối phó chính mình, cho nên chuyển biến sách lược. Nhất là Nữ Vương cung cái này, dĩ nhiên còn để ra mỹ nữ rất nhiều đa tài đa nghệ, kéo ra đầu. Ta Lâm Vô Mệnh 6006. Hiện tại không phải 6. Há có thể vì sắc đẹp sở động tâm? Không tồn tại. Mỹ nữ chẳng lẽ có kiếm khí hương? Tựa hồ 6. Có a. Nhưng mỹ nữ có kiếm khí ngạnh ư? Cũng không có. Chương 224, rút kiếm nhập tinh phong cát. Uy hiếp, lôi kéo. Hết thảy mục đích đều là vì cầm xuống Lâm Tiêu, lại ép hỏi ra cái gọi là Lâm Vô Mệnh hạ lạc, đem Lâm Vô Mệnh bắt. Ai muốn bắt ta, cứ việc tới. Lâm Tiêu không để ý đến những này kéo ra đầu người, ánh mắt lần nữa đảo qua, lạnh lẽo không gì sánh được sắc nhọn đến cực điểm, giống như mũi kiếm xẹt qua, nhượng người kìm lòng không được hãi hùng khiếp vía. Không có ai dám xuất thủ, quỷ ma tộc ba cái đại viên mãn linh cảnh hạ chẳng rõ ràng ở trước mắt. Bọn hắn càng cường, cũng không tồn tại loại này tình huống. Chú đóng tại Ngân Hoàng Thành bên trong các đại thế lực người chỉ là một ít tiểu bộ phận, hơn nữa, thực lực tối cao cũng chính là đỉnh phong đại viên mãn linh cảnh cấp độ, cũng chính là Hắc Y Tẩu cái kia cấp độ. Có như vậy thực lực, đã rất cường. Nhưng liền tính là Hắc Y Tẩu cũng bị Lâm Tiêu chạm sát, trước mắt cái này ngọc giáp kiếm tu, một thân thực lực cực kỳ đáng sợ. Ai như lại đi theo, đừng trách ta giết không tha. Không có ai lại xuất thủ, Lâm Tiêu tiếng nói rơi xuống nhấc lên kiếm quang, hóa thành nhất đạo ngọc bạch sắc lưu tinh nhanh chóng chạy xa rời đi. Như thế nào xử lý? Nhìn xem nhanh chóng bỏ chạy ngọc bạch sắc kiếm quang, từng cái đại thế lực người hai mặt nhìn nhau. Đuổi theo đi, vô cùng có khả năng hội bị chém chết. Không đuổi theo, tùy ý đối phương liền này rời đi. Bọn hắn từng cái ai thán không thôi, đáng tiếc, bản thế lực cường giả nhóm còn chưa có tới, đều còn tại lộ trình trong đó. Dù sao theo bọn hắn bản thế lực sở tại tinh thần chạy tới cũng cần thời gian, cho dù là giữa đường thừa tọa thiên môn tinh tinh không truyền tống trận cũng là như thế. 6. Lâm Tiêu tốc độ không có chút nào bảo lưu, nhanh đến cực hạn, cho dù là Hắc Y Tẩu như vậy thực lực cường giả cũng mơ tưởng cân được thượng. Cẩn thận cảm ứng một phen, không có ai theo kịp, mặt giáp phía dưới Lâm Tiêu hơi hơi cười cười. Không có theo kịp tốt nhất, nếu là theo kịp, tự nhiên rút kiếm chẳng chi. Kiếm tu nói ra lời nói, cũng không suy giảm. Nói giết liền giết, nói không giết liền 6. Xem tình huống, 89 phần 10 là tinh phong các tiết lộ tin tức. Lâm Tiêu thu hồi suy nghĩ, âm thầm nói ra. Vào thành lúc chỉ là bị chú ý, thế nhưng loại chú ý đều là một đám nữ sắc so chú ý, thèm chính mình thân thể chú ý, cũng không phải là mặt khác. Vì cái gì vừa ly khai tinh phong các lại thay đổi? Từng cái thế lực người nhìn chằm chằm chính mình. Quỷ ma tộc người càng là trực tiếp độc thủ. Này bình thường ư? Hoàn toàn không bình thường. Chính mình đã vận dụng huyền cơ ngọc giáp bao trùm toàn thân, cả khí tức đều che lấp. Trừ phi là có thể khám phá huyền cơ ngọc giáp che lấp, thế nhưng rất khó. Đồng thời, nếu là có thể nhìn thấu huyền cơ ngọc giáp che lấp lời nói, hoàn toàn có thể chắc chắn chính mình chính là Lâm Vô Mệnh, mà không phải mang theo mấy phần hoài nghi, không xác định. Như thế có thể kết luận, bọn hắn cũng không nhìn thấu huyền cơ ngọc giáp che lấp. Như thế, ngọn nguồn liền chỉ hướng tinh phong các. Tinh phong các không địa đạo. Nhưng cẩn thận hồi tưởng qua tới, tinh phong các thật sự không địa đạo ư? Bọn hắn là mua bán tin tức, có tin tức bán, hợp tình hợp lý. Lâm Tiêu hoàn toàn có thể lý giải tinh phong các cách làm. Tuy nhiên có thể lý giải, nhưng ta không chấp nhận. Lâm Tiêu lẩm bẩm lầu bầu nói ra, quay đầu nhìn hướng Ngân Hoàng Thành, mặt giáp phía dưới đôi mắt thoáng qua nhất mặt lạnh lẽo sắc nhọn. Trong lòng có chỗ quyết định, Lâm Tiêu nhưng không có tùy tiện trở về. Thứ nhất hiện tại trở về, còn là hội bị phát hiện. Thứ hai trước hiểu rõ một chút Tinh Phong Các, tìm một chút Tinh Phong Các ngọn nguồn, sau đó lại đi động, tiết lộ chính mình hành tung cho chính mình trêu chọc phiền toái, Tinh Phong Các nhất định vì này giao ra đại giới. Lâm Tiêu cử động, có thể nói là khiên một phát mà động toàn thân. Ngân Hoàng Thành bên trong từng cái thế lực cũng đều biết được, tiến tới, nhao nhao hướng Tinh Phong Các phát ra đơn đặt hàng, kia chính là muốn biết rõ Ngọc Giáp kiếm tu cử động, vị trí. Như thế, đợi đến bọn hắn người đến Ngân Hoàng Tinh, liền có thể triển khai truy kích. Lâm Tiêu nguyên bản tính toán liền này ly khai Ngân Hoàng Tinh, nhưng lại tâm có không cam lòng. Còn không có nhượng Tinh Phong Các giao ra đại giới, liền này rời đi, trong lòng trung quy là có mấy phần phẫn uất khó bình. Đi mặt khác địa phương tìm Tinh Phong Các phiền toái, không đủ. Sự tình phân chủ thứ, ân oán rõ ràng. Kiếm tu, tối kỵ nhất ý khó bình. Ý khó bình tức thì lấy kiếm bình chi. Lâm Tiêu nhanh chóng hành động đứng lên. Tìm hiểu Tinh Phong Các ngọn nguồn cũng không phải cái gì đặc biệt khó khăn sự tình, bởi vì không cần đến nội bộ bí mật. Lâm Tiêu đối Tinh Phong Các nội bộ bí mật cũng không có hứng thú. Chỉ cần biết rõ, Ngân Hoàng Thành Tinh Phong Các bên trong cũng không có huyền cảnh cường giả tọa trấn tức có thể. Nhưng liền tính là Tinh Phong Các không có huyền cảnh cường giả tọa trấn, cũng sẽ không có người cố tình đi trêu chọc bọn hắn, dù sao Tinh Phong Các cũng là một cái rất cường đại thế lực, nội tình sau lưng lịch sử lâu đời, còn muốn thắng được tứ đại siêu cấp thế lực, cũng có huyền cảnh cường giả. Lại tăng thêm Tinh Phong Các thuộc về trung lập thế lực, ai cũng không giúp đỡ, này đây, cơ bản sẽ không có cái nào thế lực kia một người cùng Tinh Phong Các vì địch. Lâm Tiêu lần nữa tiến vào Ngân Hoàng Thành. Nay một lần, cũng không có thân ngọc giáp, dù sao cái kia ngọc giáp thoạt nhìn thật sự là quá dễ làm người khác chú ý, vừa xuất hiện, lập tức vạn chúng chú mục, vô hình trong đó chẳng khác nào tại nói cho người khác. Nhanh tới xem ta sáu, ta chính là nguyên đầu trên phố nhất tịnh đệ. Nay một lần muốn tìm Tinh Phong Các phiền toái, tự nhiên không thể như thế cao điệu, làm cho mình đưa thân vào mọi người ánh mắt phía dưới, bị mặt khác đại thế lực người phát hiện, tiến tới đối phó chính mình. Lâm Tiêu một thân bạch bào, trên mặt lại lấy huyền cơ ngọc giáp che ở lại nửa bộ phận, chỉ lộ ra hai con người cùng cái trán. Trường ngai hẻm nhỏ, thân xuyên bạch bào người rất nhiều, nhiều vô số kể, chưa đủ là lạ. Mang mặt nạ cũng cùng dạng chưa đủ là lạ. Ven đường hành tẩu, Lâm Tiêu thập phần bình tĩnh, liền tính là bị phát hiện, lại như thế nào? Đơn giản rút kiếm nhất chiến thôi. Chỉ là, căn cứ nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện ý niệm trong đầu, mới như thế đề điều. Bằng không một thân ngọc giáp vào thành, không chiến cũng phải chiến. Không bao lâu, tại không có dẫn tới cái gì chú ý dưới tình huống, Lâm Tiêu đến Tinh Phong Các, lần nữa tiến vào. Còn là nhị lâu cái kia nhất gian tiểu cách gian bên trong. Ngươi vì cái gì lại tới này? Cách tường, nhất đạo thanh âm trầm thấp truyền tới, giọng nói kia rõ ràng chính là biết rõ Lâm Tiêu thân phận. Người đương biết rõ. Lâm Tiêu cũng không có phủ nhận, biện giải, nhưng là không nhanh không chậm đáp lại nói. Thú vị, còn chưa bao giờ có người dám bởi vậy tìm tới chúng ta Tinh Phong Các. Cách tường thấp trầm thanh âm lần nữa vang lên. Hiển nhiên, hắn cũng biết Lâm Tiêu ý đồ đến, cũng không có cố lộng huyền hư vì vậy mà phủ nhận biện giải, mà là gián tiếp thừa nhận, chỉ là cảm thấy thập phần kinh ngạc. Dù sao, Tinh Phong Các chính là mua bán tin tức, có tin tức bán, rất bình thường. Từ xưa đến nay, tựa như là một cái thay đổi một cách vô tri vô giác quy tắc tựa như, bị bán tin tức người tuy khó chịu, nhưng cũng không thể làm gì. Tìm Tinh Phong Các phiền toái, đó là ngại chính mình phiền toái không đủ lớn ư? Tuy nhiên Tinh Phong Các ở vào trung lập địa vị, cũng không đại biểu có thể khi dễ. Như là không có đầy đủ cường đại thực lực cùng nội tình, Tinh Phong Các như thế nào bảo trì loại này trung lập? Trung lập, tại rất nhiều thời điểm cũng ý vị siêu nhiên. Mà siêu nhiên, không có đủ cường đại thực lực cùng nội tình, căn bản liền làm không đến, đã sớm bị đánh tan hoặc là hợp nhất. Tứ đại siêu cấp thế lực không trông mà thèm Tinh Phong Các ư? Đương nhiên là mắt rất thèm, rất tưởng đem chi hợp nhất vì mình có, chuyên môn vì bản thân phục vụ. Tinh Phong Các tin tức thế nhưng lưu thông cả tòa tinh khu, nắm giữ tin tức, vô hình trong đó liền có thể chiếm trước tiên cơ. Đáng tiếc, làm không được. Tinh Phong Các nội tình cùng thực lực đều rất cường. Như thế như vậy, dĩ nhiên còn có người dám tới trêu chọc Tinh Phong Các, không biết trời cao đất rộng. Giờ khắc này, vách tường phía sau người không chỉ không có bất luận cái gì nguy cơ cảm giác, ngược lại cảm thấy rất buồn cười, cái loại này cảm giác giống như là nhất trích con kiến muốn chạy tới cùng nhất trích đại tượng lý luận, dương nhanh múa vuốt tựa như. Thấy thế nào đều nhượng người cảm thấy buồn cười. Châu chấu đá xe, như thế vô lực. Nói một chút ngươi tính toán a, thanh âm trầm thấp tựa hồ mang lên mấy phần hài hước, quyền đương là một loại trà dư cơm hậu tiêu khiển. Dù sao, thường xuyên tìm hiểu, chỉnh lý các loại tin tức, còn là rất phí đầu óc. Các ngươi có hai lựa chọn, một, cùng ta khai chiến, không chết không ngừng. Lâm Tiêu đôi mắt bình tĩnh đến cực hạn, không có mảy may biến hóa, như thâm hải, nhưng lại tiềm tàng mạch nước ngầm, có thể rào toái hết thảy khủng bố mạch nước ngầm chốt qua, hủy diệt hết thảy. Tường phía sau chi nhân không có đáp lại, nhưng trên mặt lại nổi lên nhất mạt khinh thường. Khai chiến, Tinh Phong Các bảo trì trung lập, không đại biểu có thể tùy ý trêu chọc. Hai, bán ta bất luận cái gì tin tức chỗ được lợi nhuận, ta muốn năm thành. Lâm Tiêu không thèm để ý đối phương cách nhìn, tiếp tục nói ra. Tường phía sau chi nhân nghe vậy không khỏi ngơ ngẩn, tựa như là bỗng nhiên mang lên một trường kỳ quái mặt nạ. Cái loại này cảm giác rất mờ mịt, rất đột ngột, lập tức không có phản ứng kịp. Ba hơi phía sau, người này rốt cục phản ứng kịp, trong lúc nhất thời còn coi là chính mình xuất hiện nghe nhầm. Phân lợi nhuận, khai cái gì vui đùa? Tinh Phong Các bằng bản sự bán tin tức, lợi nhuận vì cái gì muốn phân ra ngoài? tứ đại siêu cấp thế lực đều không có cái này năng lực. Hiện tại, chính là một cái kiếm tu, một cái linh cảnh kiếm tu, nơi đó tới loại này lực lượng. Không nói tứ đại siêu cấp thế lực, liền tính là so tứ đại siêu cấp thế lực càng cường thế lực, Tinh Phong Các cũng không có sợ. Lưu lại 10 vạn tinh tệ, có bao nhiêu xa liền cút xa. Tường phía sau chi nhân đấy mắt thoáng qua nhất mặt tàn khốc, liền thanh âm cũng mang lên mấy phần lãnh lệ. Đương làm chê cười xem có thể, đương làm là tiêu khiển cũng không sai, nhưng như thế cuồng vọng cho Tinh Phong Các hai lựa chọn, thuần túy là tự tìm đường chết. Một cổ tức giận, dĩ nhiên từ đáy lòng sinh sôi, bộc phát mà ra. Đáp lại hắn nhưng là một tiếng du dương dễ nghe kiếm minh như từ thiên ngoại chuyển tới, lúc đầu nhỏ bé không thể nghe, lại nghe lúc đã như lôi minh trùng trùng điệp điệp, chấn điếc phát hội, xông thẳng linh hồn, chật, chính là một nhúm sắc nhọn đến cực điểm kiếm quang quán xuyên vách tường, trực tiếp giết tới. Cực hạn nhanh. Kinh khủng kiếm uy hóa thành kinh thế kiếm uy giết tới, nhanh đến tường phía sau chi nhân đều không kịp phản ứng. Nhưng ở sát na, nhất tầng vô hình lực lượng xuất hiện, ngăn cản trụ không gì sánh được sắc nhọn kiếm quang, tường phía sau chi nhân cũng kịp thời phản ứng kịp, chảo trụ lóe lên tức thì cơ hội lập tức bay ngược. Đồng thời, nội tâm càng là kinh sợ nảy ra. Kinh hãi là Lâm Vô Mệnh cư nhiên như thế chi mãng, dám tại Tinh Phong Các trực tiếp rút kiếm động thủ, hoàn toàn không để ý hết thảy. Phẫn nộ cũng là Lâm Vô Mệnh dám tại Tinh Phong Các bên trong rút kiếm động thủ, không biết sống chết. Nhưng, nhượng hắn cùng với Lâm Tiêu động thủ nhất chiến nhưng lại không dám, cũng không nguyện ý, rõ ràng không phải là đối thủ, cớ gì? Chịu chết. Tinh Phong Các bên trong, tự nhiên hội có người tới xử lý. Ai dám tại Tinh Phong Các bên trong động thủ? Nhất đạo tiếng hét phẫn nộ nổ vang, cường hành đến cực điểm khí tức bộc phát, theo chi nhất từng đạo khí tức bộc phát, cường hành đến cực điểm, nghiêm nhiên đều là đại viên mãn linh cảnh cấp độ, thậm chí có chút đạt đến hắc ý tẩu cấp độ. Chương 225, giết. Từng đạo cường hành khí tức bộc phát, một tiếng vụ vụ âm thanh cũng tùy theo vang lên, có trong suốt hào quang phù hiện, lập tức đem Tinh Phong Các bao trùm đứng lên. Chợt, từng đạo thân ảnh nhanh chóng lao ra Tinh Phong Các, nhưng lại có từng đạo thân ảnh xuất hiện, hướng Lâm Tiêu đánh tới. Dám tới Tinh Phong Các náo sự, thật sự là không biết sống chết, ngại chính mình sống được mệnh quá dài. Lâm Tiêu chỗ phòng sụp đổ, từng đạo thân ảnh vờn quanh đem kia bao vây đứng lên. Dám tại Tinh Phong Các bên trong động võ, cầm xuống hắn. Nói chuyện chi nhân nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu, đôi mắt lập lòe sắc nhọn đến cực điểm hàn quang, lời nói bên trong tựa hồ bao hàm nộ khí, nhưng tựa hồ lại hàm chứa một loại khó mà nói do nói không ra hưng phấn cùng kích động. Tại Tinh Phong Các bên trong động võ, chưa bao giờ gặp được qua à, thế cho nên bọn hắn những này trấn thủ Tinh Phong Các người vô dụng võ chi địa. Mà hôm nay sáu, rốt cục muốn phái lên công dụng. Nuôi binh ngàn ngày dùng bình nhất thời, không có gì hơn như thế. Lâm vào lớp lớp vòng vây, Lâm Tiêu mang nửa trương mặt nạ, đôi mắt không có mảy may biến hóa, như giếng cổ chi thủy sóng lan không dậy nổi. Tới phía trước, Lâm Tiêu đã cân nhắc qua các loại. Tinh Phong Các đáp ứng chính mình điều kiện, cũng hoặc là không đáp ứng chính mình điều kiện. Lâm Tiêu cảm thấy, Tinh Phong Các 89 phần 10 là sẽ không đáp ứng chính mình điều kiện, dù sao, bọn hắn rất siêu nhiên. Tương phản, chính mình tại Tinh Phong Các dạng này quái vật khổng lồ trong mắt, rất nhỏ. Một cái theo xích dương tinh khu qua tới người, sẽ không bị bọn hắn coi trọng. Lâm Tiêu cũng tưởng qua, nếu là Tinh Phong Các không đáp ứng chính mình điều kiện, lại nên như thế nào? Phóng vài câu ngoan thoại phía sau xám xịt rút đi. Như thế, không bằng không tới. Nhưng nếu là không tới, ý khó bình, tâm khó yên tĩnh. Kiếm tu tâm cùng ý, không thể không có yên tĩnh, không thể không có bình. Nếu không yên tĩnh, tức thì lấy kiếm chân chi. Nếu không bình, tức thì lấy kiếm bình chi. Kiếm tu bội kiếm, đương có cái nên làm sáu. Có việc không nên làm. Cho nên sáu. Lâm Tiêu tới. Đã tới, Lâm Tiêu đã sớm làm hảo rút kiếm chuẩn bị. Không thể đồng ý. Tinh Phong Các không đáp ứng. Vậy rút kiếm. Lùi bước. Không có khả năng. Băn khoăn. Không cần có. Đơn giản chính là rút kiếm nhất chiến. Hiện tại, Lâm Tiêu rút kiếm. Xúc động cũng hảo, không để ý hết thể cũng thế. Có đôi khi, kiếm tu nên có dạng này tâm khí. Lâm vào lớp lớp vòng đây. Cái kia lại như thế nào? Ta Lâm Vô Mệnh chưa bao giờ túng. Cùng ta nhất chiến, sinh tử tự phụ. Lâm Tiêu ánh mắt hiện ra lãnh ý cùng sắc bén từ từ đảo qua, như kiếm phong giống như xẹt qua mọi người mặt, không khỏi nhượng bọn hắn cảm giác đến một hồi rét lạnh, phảng phất bị mũi kiếm xẹt qua màng da, cái loại này xúc cảm, kìm lòng không được giận cả tóc gáy. Chiến, thật sự sẽ chết người. Lâm Tiêu không có ý định giới kiếm lưu tình. Tinh Phong Các tiết lộ chính mình hành tung, mang đến một chút không cần thiết phiền toái, đương muốn giao ra đại giới. Này đại giá có thể là tinh tệ. Như lúc trước Lâm Tiêu sở đề xuất 5 năm chia làm, nhưng Tinh Phong Các không nguyện ý, không nguyện ý, chính là khai chiến. Kiếm tu nói ra lời nói, chưa bao giờ suy giảm. Nói giết liền giết ngươi. Nói không giết sáu. Vậy nhìn xem tình huống. Tinh Phong Các một đám người mặc dù có một loại bị mũi kiếm xẹt qua vẻ sợ hãi cảm giác, nhưng không có đem Lâm Tiêu lời nói để vào mắt. Uy hiếp. Lúc nào Tinh Phong Các bị người uy hiếp qua? Quả thực là khai vui đùa. Hãy bất sàng luôn đi, khuên tay chịu trói còn là bị chấn áp. Cầm đầu chi nhân nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu, thanh âm không gì sánh được lãnh lệ. Lâm Tiêu rút kiếm, đôi mắt nổi lên lãnh ý, một thân kiếm ý trừng dương, đại biểu Lâm Tiêu đáp lại. Hy vọng ngươi có thể nhiều kiên trì lâu một chút, không muốn qua loa kết thúc, nhượng ta chờ mất hứng. Cầm đầu chi nhân ánh mắt nổi lên mấy phần nóng bỏng nói ra. Lâm Tiêu tổng cảm thấy hắn lời nói có vấn đề, đương nhiên, nếu như đổi thành một cái gợi cảm mỹ nữ, vậy hoàn toàn không có vấn đề, chủ yếu là một cái tháo hán tử dạng này nói chuyện, rất cách đứng người. Tiếng nói rơi xuống, cầm đầu chi nhân nhưng không có lập tức xuất thủ, ngược lại phất tay chi gian, người nhanh chóng phiêu thối. Mặt khác đem Lâm Tiêu bao vây đứng lên người tức thì bộc phát ra cường hoành đến cực điểm khí tức, lập tức xuất thủ thẳng hướng Lâm Tiêu. Không có lưu tình, cũng sẽ không lưu tình. Dám tại Tinh Phong các bên trong động võ giả, nhất định chết. Bằng không, hội nhượng người coi là Tinh Phong các dễ khi dễ. Một khi hình thành dạng này sai lầm nhận chi, chờ đợi Tinh Phong các chính là không ngừng phiền toái. Hết thảy phiền toái manh mối, nhất định bóc tát. Tinh Phong các, địa vị siêu nhiên, từ xưa đến nay, một mực đều là. Lâm Tiêu đôi mắt không có mảy may dị động, như vậy lãnh ra, như thâm hải giống như trầm lãnh, thâm thúy, lại giống như tinh không giống như mênh mông, trong suốt. Người nhao nhao giết tới, Lâm Tiêu một kiếm chạm ra, kiếm khí lập tức chạm liệt hư không, kinh người kiếm uy như vạn trượng hồng lưu chút xuống, trào lên bát phương, chạm ra một cổ đánh đâu thắng đó kinh người uy thế. Một kiếm chi uy, khủng bố vô cùng, lập tức đem giết tới hết thảy võ học pháp kỹ đánh tan. Thân hình lóe lên, Lâm Tiêu xuất hiện ở trong đó một người trước mặt, như vậy nhanh chóng, cũng như vậy đột ngột, hoàn toàn vượt quá dự kiến, kiếm giơ lên, phách trượt chạm lạc. Kiếm rơi không chút nào lưu tình, lập tức đem người này đầu theo đến chân một kiếm bổ khai. Đệ nhất cái sáu. Chết. Đã lựa chọn rút kiếm nhất chiến, cái kia liền có sát nhân hoặc là bị giết chuẩn bị. Nhưng, đệ nhất cái tử vong ví dụ xuất hiện, nhưng cũng thật sâu đau đớn Tinh Phong các người. Bọn hắn nghiêm khắc trên ý nghĩa chẳng khác nào là Tinh Phong các thủ vệ người, mỗi thời mỗi khắc tu luyện, vì chính là thủ vệ Tinh Phong các không bị phá hư, bảo vệ Tinh Phong các tôn nghiêm không bị xúc phạm. Chỉ là, Tinh Phong các địa vị siêu nhiên, lại bảo trì trung lập, tại Thiên Huyền Tinh khu bên trong cho dù là tứ đại siêu cấp thế lực cũng sẽ không nhằm vào Tinh Phong các, thế cho nên Tinh Phong các căn bản liền không cần huyền cảnh cường giả tọa trấn. Một cái mới phân các vừa mới thành lập lúc, thường thường hội có huyền cảnh cường giả tọa trấn, nhưng đương thành lập cũng vận doanh một đoạn thời gian phía sau, tọa trấn huyền cảnh cường giả liền sẽ ly khai. Nhượng một cái huyền cảnh cường giả thời gian dài tọa trấn một chỗ, không thích hợp. Dù sao Tinh Phong các phân các có thật nhiều, không nói 1000, chí ít cũng có 800 a. 800 gia phân các đều cần huyền cảnh cường giả tọa trấn lời nói, nơi nào tới nhiều như vậy huyền cảnh cường giả? Thêm nữa, Tinh Phong các theo vừa bắt đầu liền định vị vì trung lập, lại có đầy đủ cường đại thực lực cùng thâm hậu nội tình, liền tính là không có huyền cảnh cường giả tọa trấn, cũng sẽ không có người trêu chọc. Một khi trêu chọc, chạy thoát. Lấy Tinh Phong các năng lực, hoàn toàn có thể đem người tìm ra tới, đến lúc đó huyền cảnh cường giả vừa ra động, như thế nào trốn? Nhưng, không có huyền cảnh cường giả tọa trấn, cũng không ý vị như thế nào đều mặc kệ, phóng một nhóm đại viên mãn linh cảnh đương thủ hộ giả còn là rất có cần thiết. Chỉ là, nay quân làm thủ vệ người đại viên mãn linh cảnh người, thường thường không có cái gì dụng võ chi địa. Duy chỉ có hiện tại, có người tới náo sự, nhượng bọn hắn cảm thấy cao hứng, đó là một loại nhiều năm tu luyện rốt cục phái lên công dụng cao hứng, kích động, phát từ nội tâm. Chỉ là không có tưởng đến, người này thực lực sẽ như thế cường, thủ đoạn cũng sẽ như thế khốc liệt, hoàn toàn không để ý hết thảy, đem Tinh Phong các thủ vệ người kích sát, một kiếm kích sát, phách thành hai nửa. Nay một màn, sợ ngây người mặt khác thủ vệ người, cũng đồng thời đem hắn nhóm triệt để chọc giận. Liền Tinh Phong các người đều dám giết. Nhưng chính là giết, sự thực liền phát sinh tại bọn hắn trước mắt. Lâm Tiêu lại không một tí nào có lý hội Tinh Phong các thủ vệ người nhóm phức tạp mà nhiều biến nỗi lòng hoạt động, như lúc trước chính mình sở thuyết qua giống như, cùng ta khai chiến, sinh tử tự phụ. Hiện tại, chính là sinh tử tự phụ, hiển nhiên, Tinh Phong các thủ vệ người nhóm mới ý thức đến điểm này. Chỉ có thể nói bọn hắn hòa bình quá lâu, ăn nhàn quá lâu. Lâm Tiêu chạm sát một người, không có mảy may do dự, lập tức chạm ra nhất đạo kiếm khí thẳng hướng những người khác. Thất sắc kiếm khí tan vỡ hư không, kiếm uy khủng bố không gì sánh được, đánh đâu thắng đó. Cầm đầu thủ hộ giả lại cũng vô pháp duy trì cái kia một bộ hài hước vẻ mặt nhẹ nhõm. Đầy mặt tức giận, phẫn nộ mà xuất thủ. Một thân tu vi lực lượng triệt để bộc phát, phảng phất có nhất tầng huyết sắc nộ hỏa hừng hực thiêu đốt, khí tức liên tiếp kéo lên đến một cái không gì sánh được kinh người tình trạng. Một quyền oanh ra, như lưu tinh xẹt qua trường không, mang theo không gì so sánh nổi khủng bố uy thế hoành không giết tới. Lâm Tiêu ánh mắt lập tức bị hấp dẫn đi qua. Một quyền kia uy thế, rất cường, so thi triển Hắc Kim Cương Thân Hắc Ý Tẩu tựa hồ còn muốn cường đại. Nội thế giới vận chuyển, phát ra một hồi kinh người đến cực điểm ánh minh thanh, thế giới chi lực bí thuật bộc phát, Lâm Tiêu thân hình tùy theo du lên, vô hình khí diễm hừng hực thiêu đốt. Khí tức cũng tại sát na bay nhanh tăng vọt đến một cái càng kinh người độ cao. Thế giới cảnh tu luyện tuy chậm chạp, nhưng Lâm Tiêu chưa bao giờ buông tha tu luyện, huống chi, nội thế giới là có thể tự mình vận chuyển, theo vận chuyển, cũng không ngừng hấp thu ngoại giới khí tức dung nhập tự thân, từng giọt lớn mạnh nội thế giới, tương đương tại để thăng tu vi. Theo lúc trước tại Xích Dương tinh khu bí cảnh thánh tuyển bên trong tu luyện đến bây giờ cũng đi qua nhiều thời gian, Lâm Tiêu tu vi tuy còn không có đạt đến đỉnh cấp linh cảnh cấp độ, nhưng cũng so lúc ấy càng thắng được, có rõ ràng tiến tiến. Tu vi để thăng chỗ mang đến chính là thực lực tiến tiến. Cho dù là một phần tinh tiến, đối với tự mình trưởng khống lực kinh người tu luyện giả mà nói, đều có thể rõ ràng mà chuẩn xác thể hiện ra tới. Thế giới chi lực bí thuật buộc phát hạ, Lâm Tiêu thực lực bạo tăng gấp 2, so lúc trước càng cường rất nhiều, lại tăng thêm một thân kiếm thuật cũng không ngừng tu luyện, tham ngộ, ma luyện, tổng hợp thực lực ngày nhật tinh tiến. Nhìn như hời hợt một kiếm tích ra, kỳ thực đã thể hiện ra Lâm Tiêu chân chính thực lực, một thân kiếm thuật huyền bí toàn bộ hiện ra, không có bảo lưu. Thất sắc kiếm khí tan vỡ hư không, mang theo không gì so sánh nổi uy thế giết tới. Lập tức chạm hướng cái kia nhất đạo như huyết sắc lưu tinh giống như nóng rực quyền ấn. Một quyền kia, cùng dạng đem hư không oanh kích thành bộ tựa như, mang theo không gì so sánh nổi khủng bố sắc cơ, không chút nào lưu tình. Kiếm khí cùng quyền ấn tại giữa không trung tiếp xúc, nhao nhao dừng lại, tiếp đó, chỉ thấy cái kia nhất đạo huyết sắc lưu tinh giống như cường hoành quyền ấn bị thất sắc kiếm khí bổ khai, thế như trẻ tre giống như, thất tuyệt kiếm khí lập tức thẳng hướng Tinh Phong Các cầm đầu thủ hộ giả. Cầm đầu thủ hộ giả sắc mặt không khỏi tự chủ đại biến, đôi mắt phản chiếu cái kia nhất đạo thất sắc kiếm khí, kinh khủng kiếm uy lâm thân, nhượng hắn kìm lòng không được cảm thấy giận cả tóc gáy. Cái kia kiếm khí uy thế, vì cái gì sẽ như thế cường? Quả thực là không giảng đạo lý cường. Kiếm khí giết tới, lưu lại nhất đạo thất sắc vết kiếm, tản mát ra khí tức cũng là khủng bố đến cực điểm, cầm đầu thủ vệ toàn thân thiêu đốt huyết sắc hỏa diễm, vội vàng hướng bên cạnh tránh đi. Thất sắc kiếm khí theo bên người chém qua, lập tức đem hư không chạm liệt, cũng trực tiếp chạm kích tại cái kia nhất tầng trong suốt cháo tử phía trên, kiếm khí băng toái, như pháo hoa giống như sáng lạ, từng tầng một gợn sóng sóng gợn cũng tại trong suốt cháo tử phía trên sao động ra ngoài, tầng tầng lớp lớp phảng phất vô cùng vô tận. Nhưng, phòng hộ cháo cũng không có bị kích phá. Chương 226, Kim Giáp Thần Tướng, treo lên đánh. Lâm Tiêu đơn phương diện treo lên đánh Tinh Phong Các thủ vệ giả nhóm. Tinh Phong Các thủ vệ giả có 30 cái, từng cái đều là đại viên mãn linh cảnh tu vi, nhất là cầm đầu chi nhân, cái kia một thân thực lực càng là thắng được Hắc Y Tẩu bực này cường giả, có thể nói cực kỳ cường hành. Nhưng, còn là bị Lâm Tiêu một người một kiếm đơn phương diện treo lên đánh, từng cái bị kích sát, biến thành dưới kiếm vong hồn. Cầm đầu thủ vệ giả nha mục muốn nức, lại hết lần này đến lần khác không làm gì được Lâm Tiêu. Bảy trận sáu. Hắn liên tục bạo giống, hoàn toàn không có lúc trước cái chủng loại kia chơi đùa, hài hước tâm tính. Nguyên bản coi là đối phương là không biết sống chết tự tìm đường chết tới Tinh Phong Các náo sự, có thể nhượng bọn hắn tiêu ma một chút mỗi ngày buồn tẻ vô vị tu luyện thời gian, vì bọn hắn cả ngày lẫn đêm khổ tu tăng thêm mấy phần sát thái. Tuyệt đối không nghĩ tới, người này không phải không biết sống chết, mà là thực lực quá cường, thập phần khủng bố. Một kiếm nơi tay, đánh đâu thắng đó. Cho đến tận nay, kỳ thật bọn hắn còn không rõ ràng chính mình đến cùng đối phó chính là ai. Chỉ là một loại tự tin nhượng bọn hắn mù quáng. 30 người, bị Lâm Tiêu trước sau chạm sát 10 người, còn thừa lại 20 người từng cái sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm. Nội tâm tràn đầy đều là kinh hãi. Từng đạo thân ảnh nhanh chóng di động đứng lên, lập tức bố trí xuống trận pháp, đem Lâm Tiêu bao vây đứng lên. Ngay sau đó, vô số khí tức tràn ngập, một tôn 10 thước cao kim giáp thân hình cứng lại, tản mát ra sáng chói kim sắc hào quang, chói mắt rực rỡ. Cái kia kim giáp thân ảnh phảng phất là theo thần giới đi ra thần minh giống như, tràn ngập ra khí tức cường hoành đến cực điểm, uy thế vô cùng, như vậy uy thế lập tức gọi Lâm Tiêu cảm thấy khiếp sợ. Rất cường. Phi thường cường khí tức, so Hắc Y Tẩu bực này tối thiểu cường hoành gấp mấy lần không chỉ. Cái kia các loại khí tức gọi Lâm Tiêu cảm thấy áp lực. Lâm Tiêu hít sâu, hai con ngươi nhìn chằm chằm vào kim giáp thân ảnh, chiến ý để tụ. Cường lại như thế nào? Muốn chính là cường, nếu như không đủ cường, cái kia cầm kiếm nhất chiến lại có cái gì ý nghĩa? Kim giáp người một tay nắm giữ đoạn thương, một tay nắm giữ thuật bài, kim quang lập lòe không ngừng, một bước bước ra, 10 thước cao thân hình tựa hồ không gì sánh được trầm trọng, trùng trùng điệp điệp một bước đập rơi, đạp vỡ hư không giống như, một cổ cường hoành đến cực điểm lực lượng truyền lại, trong nháy mắt bộc phát, trong tay kim sắc đoạn thương giơ lên cao cao. Như nhất đạo sao trổi từ thiên không rơi xuống tựa như mang theo không gì so sánh nổi khủng bố chi uy, hung hăng quanh hướng. Lâm Tiêu, nhất thương đánh rơi, thế như băng sơn phái nhạc. Sáng chói đến cực điểm kim quang hung hăng quanh kích mà tới, gọi Lâm Tiêu sắc mặt trở nên ngưng trọng. Này nhất thương uy thế quá cường, khó mà chống cự, mặc dù như thế, Lâm Tiêu nhưng cũng không lùi không né tránh. Thất tuyệt kiếm khí ngưng tụ tại trên thân kiếm, một kiếm chạm lạc, uy thế vô cùng, như mang theo sán lạn thiên uy giống như bá đạo, không ai bị nổi. Thiên kích. Thất tuyệt kiếm khí cùng thiên kích kết hợp, trở nên cường hoành một kiếm. Kim quang băng liệt, kiếm quang tán loạn, Lâm Tiêu bay ngược mà ra, toàn thân khí huyết chấn động, hai tay càng là xuất hiện từng đạo rậm rạp vết rách, phảng phất tùy thời đều hội băng liệt nghiền nát, nhưng lại tại sát na nhanh chóng khỏi hẳn. Không cách nào triệt để đánh tan ta, cuối cùng đem khiến cho ta trở nên càng thêm cường đại. Lâm Tiêu nhân kiếm hợp nhất, lại lần nữa một kiếm giết tới. Thất tuyệt kiếm khí 6, Thiên kích. Một kiếm mang theo vô tận kiếm uy, hung hăng chạm hướng kim giáp thân ảnh. Kim giáp thân ảnh giơ lên kim sắc thuần bài, lập tức ngăn cản trụ Lâm Tiêu này một kiếm chẳng kích. Càng là có một cổ cường hoành lực phản chấn theo kim sắc trên thuẫn bài chấn đãng mở đi ra, đem Lâm Tiêu kiếm kích băng thoái, kiếm khí phá diệt, kiếm tức thì bị chấn khai, cái kia một cổ cường hoành lực lượng trùng kích phía dưới, Lâm Tiêu lần nữa bay ngược mà ra. Đáng sợ lực phản chấn, gọi Lâm Tiêu toàn thân lần nữa bị thương, vết rách trải rộng, nhưng lại nhanh chóng khỏi hẳn. Thế giới thần thể đệ tứ lần tối luyện, lại lần nữa gia tốc. Lâm Tiêu phảng phất hung hãn không sợ chết dũng sĩ, lần lượt khởi xướng công kích, nhiều lần kiếm kích, mỗi một lần kiếm kích chắc chắn dốc hết toàn lực, không có mảy may bảo lưu. Nhưng, kim giáp thần tướng thực lực thật sự là quá cường hành. Thế cho nên Lâm Tiêu không phải hắn đối thủ, lần lượt bị đánh lui, lại lần lượt giết tới. Thoáng chốc, Lâm Tiêu trên thân phủ hiện ra nhất mạt hư ảnh, 10 thước cao hư ảnh, cùng kim giáp thần tướng giống như lớn nhỏ. Cái kia hư ảnh một thân bạch bào, giống như kiếm thần lâm trận, bàn tay hư nắm, vô tận kiếm khí hội tụ mà tới, ngưng tụ thành nhất khẩu cự kiếm nhắm thẳng vào thiên cung. Lâm Tiêu giơ lên trong tay chi kiếm, cùng sau lưng hư ảnh đồng bộ. Một kiếm chạm lạc. Thoáng chốc, chạm ra nhất đạo khủng bố đến cực điểm kiếm khí, nát bấy hết thảy, cả hư không đều hóa thành một phấn. Đoạn hư không. Kim giáp thần tướng lần nữa giơ lên kim sắc thuẫn bài ngăn cản trụ kiếm khí, một tiếng vang dội bạo minh bắt phương, kiếm khí băng thoái, kim sắc thuẫn bài cũng tùy theo băng liệt. Kim giáp thần tướng cái kia khôi ngô khổng lồ thân hình lần đầu bị đánh lui mấy chục thước. Giết! Cầm đầu thủ vệ giả khiếp sợ không thôi, tùy theo hét to, lực lượng tràn ngập chi gian, kim sắc thuẫn bài lần nữa ngưng tụ khôi phục, kim giáp thần tướng mấy bước liên tục trước đạp, mỗi một bước phảng phất đều đạp vỡ hư không tựa như, đang khai tầng tầng sóng gợn gợn sóng, tầng tầng gợn rửa, khuyết trương tản ra đi. Đoạn thương kim quang sáng chói đến cực hạn, sáng lạn đến cực hạn, như nhất đạo vẫn tinh xẹt qua phía chân trời nát bấy hư không, lại lần nữa hoành không giết tới. Nay một lần, Lâm Tiêu không thể không tránh đi. Đoạn hư không kiếm khí uy lực cực kỳ cường hành, nhưng tiêu hao lực lượng cũng thập phần kinh người. Tất quản chính mình một thân thế giới thần lực có thể xương đại lượng, nhưng thi triển đoạn hư không kiếm khí sẽ ở trong nháy mắt buộc phát ra rất nhiều lực lượng, giống như là hải thủy đột nhiên có một bộ phận lăng không biến mất, tựa như xuất hiện ngắn ngủi chỗ trống, cần từng điểm thời gian từ phía hải thủy mới có thể chạy ngược mà tới đem kia bổ sung. Tránh đi đoạn thương một kích, Lâm Tiêu một thân thần lực cũng khôi phục lại đỉnh phong cấp độ, lại lần nữa một kiếm tích ra. Vô cùng đơn giản một kiếm, lại hàm chứa không gì so sánh nổi cường hành đến cực điểm lực lượng. Kim giáp thần tướng thuẫn bài giơ lên, từng tầng một kim sắc hào quang tại trên thuẫn bài tầng tầng gột rửa khuyết trương tản ra đi, nhao nhao phóng tới Lâm Tiêu. Trong tay kim sắc đoạn thương cũng theo cử chỉ khởi, thương mang phun ra nuốt vào chi gian, hóa thành nhất trích càng cực lớn kim thương, đáng sợ không gì sánh được khí tức đem Lâm Tiêu khóa định. Chợt, kim sắc trường thương run lên, phảng phất huyễn ảnh trùng trùng điệp điệp, một hóa thành hai, hai hóa thành bốn, bốn hóa thành tám sáu. Trước mắt, liền có 16 chỉ kim sắc cự thương trải rộng tứ phía, mỗi một chỉ cự thương toàn bộ đều tán phát ra đáng sợ đến cực điểm khí tức ba động. Từng cái cự thương vung ra, nát bấy hết thảy, đem Lâm Tiêu bao phủ. Thế giới chi bích. Lâm Tiêu không chút do dự căng ra thế giới chi bích, ngăn cản trụ kim sắc cự thương vung kích, mỗi một chỉ kim sắc cự thương uy lực cường hành đến cực kỳ đáng sợ tình trạng, cho dù là Hắc Y Tẩu thi triển Hắc Kim Cương Thân cũng khó mà chống cự được trụ. Thế giới chi bích cũng tại sát na bị vung phá. Nhân cơ hội này, Lâm Tiêu thân hình như di hình đổi ảnh giống như tránh đi. Cự thương vung kích, từng tòa lâu các lập tức bị đánh tan, hóa thành bột phấn, đại địa băng liệt vô số. Lâm Tiêu xuất hiện tại kim giáp thần tướng bên cạnh, hai tay giơ cao trường kiếm, mười thước hư ảnh lại một lần nữa phù hiện, làm ra cùng Lâm Tiêu cùng dạng động tác. Đoạn hư không kiếm khí, chạm. Một kiếm chạm lạc, khủng bố đến cực điểm kiếm khí lập tức chạm kích tại kim giáp thần tướng trên thân, trực tiếp đem kim giáp thần tướng chạm liệt. Kim giáp thần tướng lập tức tán loạn. Bảy trận mọi người nhao nhao bay ngược, kêu rên thanh âm bên trong, khóe miệng chảy máu. Liên thủ bảy trận, ngưng luyện ra kim giáp thần tướng, cùng bọn hắn tức tức tương quan, kim giáp thần tướng bị đánh tan. Bọn hắn cũng nhận được liên lụy mà bị thương. Nhưng 20 người bình than xuống tới, mỗi người chịu đến thương thế cũng không nặng. Bảy trận. Cầm đầu thủ vệ giả lần nữa quát. Hiện tại, ngoại trừ bảy trận bên ngoài, không có mặt khác thủ đoạn có thể đối phó được đối phương. 6. Ta phía trước liền nói qua, không có cần thiết bán hắn tin tức 6. Một cái hắc bảo lão giả đầy mặt u ám nhìn chằm chằm vào bên cạnh áo xám trung nhân, ngựa khí mang theo thật sâu tức giận. Chúng ta Tinh Phong các lúc nào muốn cố kỵ cái này cố kỵ cái kia? Áo xám trung nhân lạnh lùng đáp lại nói, thanh âm trầm thấp, chính là lúc trước kém một chút bị Lâm Tiêu một kiếm đâm người chết. Trên thực tế, trong lòng hắn cũng vô cùng ảo não. Tinh Phong các sừng sững như vậy nhiều năm, ngoại trừ sớm nhất thời điểm gặp được qua các loại tình huống, nhưng đều bị bình định xuống tới, bởi vậy triển lộ ra Tinh Phong các cường đại không gì sánh được thực lực, từ này phía sau, cho dù là tứ đại siêu cấp thế lực cũng sẽ không cùng Tinh Phong các có bất luận cái gì đối nghịch. Loại này siêu nhiên, cũng tự sinh Tinh Phong các người tự tin đến tự đại. Không có ai dám trêu chọc Tinh Phong các, hết thảy tin tức, Tinh Phong các tưởng bán liền bán, không có cần thiết băn khoăn bất luận kẻ nào bất luận cái gì thế lực. Liên tính là tứ đại siêu cấp thế lực trưởng quyền giả một chút bí ẩn, chỉ cần cho được giá tiền, Tinh Phong các một dạng giảm bán. Đồng thời, Tinh Phong các sẽ không bị trả thù, nhưng mua sắm tin tức người lại không nhất định, thế nhưng cùng Tinh Phong các không quan hệ. Mua định rời tay, khai không chịu trách nhiệm. Như hiện tại như vậy thao tác, Tinh Phong các cũng không phải lần thứ nhất, mà là rất nhiều lần, nhưng liền tính là bị bán tin tức người tâm có oán luôn thậm chí oán hận, tức giận, Tinh Phong các cũng sẽ không để ý. Dám tìm việc. Thử nhìn một chút. Cũng hoàn toàn chính xác có qua có người tìm tới cửa, mang theo một lời nộ khí cùng không cam lòng. Nhưng kết quả không chỉ không thể tại Tinh Phong các bên trong cầm đến chỗ tốt, ngược lại cho ra bồi thường mới có thể sống ly khai. Tuyệt đối là không có ngờ tới, Lâm Vô Mệnh không chỉ tìm tới cửa, còn dám trực tiếp rút kiếm. Hơn nữa, kia thực lực như thế cường hành, gọi Tinh Phong các thủ vệ giả nhóm đều lại hà không được, cho dù là liên thủ bảy trận ngưng tụ ra kim giáp thần tướng cũng khó mà đem kia trấn áp, kích sát. Cục diện rối rắm. Mặc kệ sau cùng có thể hay không đem Lâm Vô Mệnh trấn áp xuống tới, này đều thành một cái cục diện rối rắm, có thể là hội ảnh hưởng đến hắn. Tinh Phong các có rất nhiều phân các, phụ trách phân các người mỗi khoảng cách một đoạn thời gian, tổng các là hội cho ra đánh giá quan hệ đến tài nguyên các loại phân phối. Như hiện tại như vậy náo ra bực này sự tình, nếu là không thể hảo hảo xử lý xuống dưới, liền sẽ ảnh hưởng đến đánh giá. Liên tính là xử lý hảo, cũng một dạng hội có ảnh hưởng, khác biệt chỉ ở chỗ ảnh hưởng trình độ. Trong lúc nhất thời, áo xám trung niên nhân đối Lâm Tiêu hận đến nghiến răng nghiến lợi, nếu như không phải tự thân thực lực chưa đủ, sớm liền xuất thủ đem kia trấn áp xuống tới, hung hăng bảo chế. Xem bộ dáng kim giáp thần tướng sợ là không làm gì được đối phương, chỉ có thể cầu trợ. Áo xám trung niên nhân âm thầm suy tư. Tinh Phong các lại muốn cầu trợ ngoại nhân, không thể nghi ngờ là một kiện mất mặt sự tình, nhưng nếu như không cầu trợ, hậu quả hội thập phần không xong. Như thế, chỉ có thể đem cái kia nhất đạo tin tức cáo chi thành chủ, mời thành chủ xuất thủ trấn áp người này. Áo xám trung niên nhân tâm có không cam lòng, nhưng lại không thể không như thế. Nội tâm có chỗ quyết định, tự nhiên sẽ không lại có bất luận cái gì chần chờ, lập tức liên lạc thành chủ phủ, liên lạc Ngân Hoàng thành thành chủ đại nhân. Mà Ngân Hoàng thành thành chủ chính là một tôn huyền cảnh cường giả. Chương 227, thành phủ chủ cường giả. Kim Giáp Thần Tướng hung hãn không sợ chết, có 20 tôn đại viên mãn linh cảnh cường giả lực lượng làm chống đỡ, mà cái kia 20 tôn đại viên mãn linh cảnh cường giả nhưng lại không ngừng bổ sung tự thân tu vi lực lượng, trong lúc nhất thời, Lâm Tiêu lại hà không được kim giáp thần tướng. Nhưng kim giáp thần tướng cũng cùng dạng không làm gì được Lâm Tiêu. Liều tiêu hao, Lâm Tiêu tỏ vẻ không chỗ sợ hãi. Tu vi, kiếm thuật, có được một thân đại lượng phảng phất lấy chi bất tận dùng chi bất kiệt thế giới thần lực, chính là chính mình một cái cực lớn dựa vào nhất. Mặc dù tinh phong các 20 cái đại viên mãn linh cảnh thủ vệ giả không ngừng phục dụng đan dược bổ sung tự thân tu vi lực lượng tiêu hao, nhưng phục dụng đan dược tới bổ sung cuối cùng là tồn tại tai hại. Đoạn hư không kiếm khí chạm sát mà tới, mặt diệt hết thảy. Kim giáp thần tướng lần nữa bị phách trúng, lại một lần vỡ vụn. Kim giáp thần tướng mỗi một lần vỡ vụn đều hội cắn trả 20 cái thủ vệ giả, nhượng bọn hắn thụ thương, nhiều lần thụ thương, thương thế tích lũy chồng lên, trở nên nghiêm trọng. Lâm Tiêu chảo trụ cơ hội, không cho đối phương lần nữa ngưng tụ kim giáp thần tướng thời gian, cổ đã một thân còn sót lại lực lượng, một kiếm tích ra, kiếm khí phá không giết tới. Thoáng chốc, một tôn đại viên mãn linh cảnh bị kích sát. Một cổ tắc khí, Lâm Tiêu huy kiếm liên tục, mặc dù bởi vì buộc phát thi triển đoạn hư không kiếm khí mà dẫn đến thế giới thần lực không kịp khôi phục, nhưng cũng còn sót lại một chút, không đủ để thi triển thất tuyệt kiếm khí, phổ thông kiếm khí nhưng không có vấn đề. Từng đạo kiếm khí phá không giết tới, lập tức đem thủ vệ giải nhóm đả loạn. Thế giới thần lực không ngừng theo vận chuyển nội thế giới trong đó buôn dũng mà ra, khôi phục Lâm Tiêu vừa mới tiêu hao. Thất tuyệt kiếm khí lần nữa phá không giết tới. Một cái lại một cái thủ vệ giả bị kích sát, đảo tại vũng máu trong đó. Ngoại vi, áo xám trung niên nhân sắc mặt tái nhợt một phiến, đôi mắt mang theo kinh người đến cực điểm tức giận cùng hận ý. Thủ vệ giả bị chết càng nhiều, hắn thất trách trách nhiệm lại càng lớn. Thành chủ phủ người còn không có tới ư? Áo xám trung niên nhân âm thầm căm tức, loại này tốc độ không khỏi quá chậm. Lại như thế xuống dưới, tinh phong các thủ vệ giả muốn bị tàn sát không còn, liền tính là sau cùng đem Lâm Vô Mệnh trấn áp, hắn trách nhiệm cũng rất lớn, không cách nào tránh. Từng cái thủ vệ giả bị Lâm Tiêu kiếm khí phách trúng, trong nháy mắt tử vong. Không bao lâu, 20 cái thủ vệ giả chỉ còn lại sau cùng một cái, cũng chính là thực lực tối cường cầm đầu thủ vệ giả. Cái này thủ vệ giả sắc mặt tái nhợt đến cực hạn, không có mảy may huyết sắc. Một đôi tròng mắt càng là bao hàm vô số hồi hộp cùng khủng hoảng. Ai từng tưởng qua, dĩ nhiên sẽ như thế. Vừa bắt đầu, hắn thật cao hứng, cảm thấy nuôi binh ngàn ngày dùng bình nhất thời, có thể hảo hảo bày ra thực lực, bảo vệ tinh phong các tôn nghiêm, không hưởng tinh phong các một phen bồi dưỡng. Nhưng, sự tình chuyển biến hoàn toàn vượt quá hắn dự liệu. 30 cái thủ vệ giả, từng cái đều là đại viên mãn linh cảnh tu vi, kết quả bị sát đến chỉ còn lại chính mình một người. Nếu như vừa bắt đầu liền bảy trận, dựa vào 30 tôn đại viên mãn linh cảnh bảy trận ngưng tụ mà thành kim giáp thần tướng, có lẽ có thể đem người này trấn áp. 20 cái đại viên mãn linh cảnh bảy trận ngưng tụ mà thành kim giáp thần tướng, thực lực cuối cùng còn là kém chút, thế cho nên sau cùng bị đối phương đánh tan. Nhất đạo ánh mắt ngóng nhìn mà tới, sắc nhọn đến cực điểm, quán xuyên hết thảy. Cầm đầu thủ vệ giả kìm lòng không được giận cả tóc gáy. Như vậy ánh mắt, quá mức sắc nhọn, hàm chứa một tia như có như không sát cơ, thế nhưng một luồng sát cơ nhưng lại nồng nặc đến cực hạn. Giận cả tóc gáy, kinh hãi lạnh mình. Kiếm đã vung lên, nhất đạo thất sát kiếm khí phá không giết tới. Khó mà chống cự. Liên tại cái kia nhất đạo kiếm khí mang theo tất sát chi ý hoành không giết tới lúc, cầm đầu thủ vệ giả bởi vì bị thương không nhẹ mà khó mà chống cự, né tránh, đem muốn chết tại này nhất đạo thất tuyệt kiếm khí phía dưới. Đương cái kia nhất đạo thất sát hào quang lập lòe kiếm khí hoành không giết tới lúc, hai trích thủ chỉ thập phần đột ngột xuất hiện, nhẹ nhàng kẹp lấy, lập tức đem cái kia nhất đạo thất tuyệt kiếm khí kẹp trụ. Thất sát kiếm khí như thực chất giống như, lại như là một đầu linh xà tựa như tại cái kia hai căn ngón tay chi gian vặn mèo, chấn động, muốn dây rủa, cái kia hai trích thủ chỉ màu sắc đạm kim, phảng phất bôi chét lấy nhất tầng hơi mỏng kim phấn. Hai ngón phát lực, thất tuyệt kiếm khí lập tức bị kẹp thoái, trong nháy mắt băng liệt, hóa thành vô số kiếm khí tán lạc. Lâm Tiêu không khỏi tự chủ khe giật mình. Tinh phong các duy nhất thủ vệ giả cũng là hoàn toàn ngơ ngẩn. Người trẻ tuổi, hôm nay sáu, người quá mức sáu. Nhất đạo có chút giàn mua thanh âm vang lên, nhưng lại hàm chứa một cổ trầm thấp quát lớn ý vị, hàm chứa kinh người uy thế, xông thẳng linh hồn thẳng lay tâm thần ý chí. Lâm Tiêu đôi mắt ngưng tụ, không biết lúc nào, tinh phong các sau cùng thủ vệ giả trước người dĩ nhiên nhiều nhất đạo thân ảnh. Đó là một cái thân xuyên hắc bào lão giả, khuôn mặt khô nhăn, khóe mắt buông xuống, thoạt nhìn phảng phất gần đất xa trời tựa như lão hủ, tựa như là một cái hẳn là an tâm đái trong nhà bảo dưỡng tuổi thọ người. Nhưng liền là dạng này một cái nhìn xem túi xuống lao hủ người, lại lấy hai ngón kẹp nát thất tuyệt kiếm khí. Thất tuyệt kiếm khí uy lực như thế nào, Lâm Tiêu thập phần rõ ràng, không khỏi đối cái này lão giả có thật sâu kiêng kỵ. Như vậy thực lực sáu, chẳng lẽ là huyền cảnh? Lâm Tiêu đôi mắt không khỏi tự chủ co lại như châm. Chính mình tìm hiểu qua tinh phong các ngọn nguồn, biết rõ nơi đây tinh phong các hiện tại cũng không có huyền cảnh cường giả toa chấn, nhưng hiện tại dĩ nhiên xuất hiện một tôn hư hư thực thực huyền cảnh cường giả. Thất tuyệt kiếm khí uy lực cực kỳ cường hành, chính mình một kiếm kia lại là toàn lực mà làm, dĩ nhiên hội bị hai căn ngón tay tùy tiện kẹp thoái, quả thực bất khả tư nghị. Này không phải linh cảnh nên có lực lượng a? Lâm Tiêu nhìn xem vậy cũng đôi mắt buông xuống túi xuống lao hủ giống như lão giả, sắc mặt nghiêm trọng, nội tâm càng là tràn đầy kiên kỵ, không gì sánh được thâm trầm kiên kỵ. Tinh phong các huyền cảnh, nhìn tới chính mình hoặc là bị hố, hoặc liền là tìm hiểu tin tức không đủ sâu, phỏng chừng là người sau. Tinh phong các nội tình, quả nhiên không thể khinh thường. Nhưng Lâm Tiêu nội tâm cũng không có cảm thấy ảo não cùng phía sau hối hận, kẻ yếu mới có thể bởi vì đã phát sinh sự tình mà ảo não, hối hận, cường giả lại sẽ không. Cái gì là cường giả? Cũng không phải là thực lực cường đại chính là cường giả, mà là ý chí cứng cỏi tâm trí cường đại mới có thể gánh chịu nổi cường giả chi danh. Tiền bối là tinh phong các người. Ý niệm trong đầu tại trong óc trong đó nhanh chóng thoáng qua, Lâm Tiêu hỏi ngược lại. Lão hủ cũng không thuộc về Tinh Phong Các. Túi xuống lão hủ lão giả đáp lại nói, đã như thế, tiền bối không có cần thiết vì nhúng tay á. Lâm Tiêu lập tức nói ra. Một tôn nhìn không thấu sâu cạn cường giả, Lâm Tiêu nội tâm có thật sâu kiến kỵ, nếu như có thể lời nói, không cùng chi vì địch. Huống chi, người này cũng không phải Tinh Phong Các người, chí ít thoạt nhìn, không có cần liều chết nhất chiến lý do. Vậy cũng không thành, lão hủ phụng mệnh hôm nay đương vì Tinh Phong Các xuất đầu. Lão giả không nhanh không chậm nói ra, vung xuống đôi mắt, đạm nhiên ngữ khí, phảng phất có một loại trưởng khống toàn tràng cảm giác. Lâm Tiêu cũng không có bị hắn để vào mắt. Không biết tiền bối là phụ người phương nào mệnh lệnh. Lâm Tiêu âm thầm kinh ngạc, lại lập tức hỏi lại. Còn không nhanh cầm xuống hắn, phế cái gì lời nói. Ngoại vi, áo xám trung niên nhân âm thầm tức giận, nhưng lại không dám lên tiếng quát lớn lao giả kia. Lao hủ phụng thành chủ đại nhân mệnh lệnh. Lao giả không nhanh không chậm đáp lại nói, ngựa khí cũng không có ẩn chứa mảy may tức giận cùng sắc cơ, thoạt nhìn một bộ rất hảo nói chuyện bộ dáng, dù sao Lâm Tiêu hỏi cái gì hắn liền trả lời cái gì, cho người cảm giác chính là một cái rất hảo người nói chuyện, một cái rất hiền lành người. Lâm Tiêu nghe được lão giả đáp lại không khỏi lông mày ngưng tụ, đôi mắt trong nháy mắt co lại. Thành chủ, Ngân Hoàng Thành thành chủ sao? Như vậy Ngân Hoàng Thành thành chủ cùng Tinh Phong Các là cái gì quan hệ? Hẳn là không có cái gì quan hệ a, nhưng cũng khả năng có tồn tại cái gì đặc biệt quan hệ, đó là chính mình chỗ không biết. Nhưng liền thành chủ phủ cũng đúng tay, nhượng Lâm Tiêu cảm thấy phiền toái. Người trẻ tuổi, lão hủ hưu dưỡng nhiều năm, đã thật lâu không cùng người động thủ. Lão giả lần nữa mở miệng, không nhanh không chậm nói ra, hy vọng ngươi có thể thức thời, bằng không nếu là lão hủ động thủ, sinh tử khó liệu. Không có gì đặc biệt ngữ khí nói vô cùng đơn giản lời nói, lại gọi Lâm Tiêu kìm lòng không được cảm thấy rợn cả tóc gáy. Cái này thoạt nhìn giống như nửa bước chân bước vào quan tài túi xuống lao hủ chi nhân, tuyệt không tầm thường. Hắn buông xuống đôi mắt, tựa hồ trải qua nhất mạn hàn quang, cái kia trong nháy mắt, cũng tựa hồ có một tia đáng sợ đến cực điểm sát cơ tràn ngập mà ra. Cái kia một tia thoáng hiện sát cơ, nhượng người không rét mà run, lão giả sau lưng thủ vệ giả trong nháy mắt rợn cả tóc gáy, da đầu tê dại hầu như tạc liệt, mà ngoại vây áo xám trung niên nhân cùng hắc bảo lão giả cũng cùng dạng sắc mặt kỳ biến, kìm lòng không được lui về phía sau hai bước. Nhất là áo xám trung niên nhân tựa hồ tưởng lên cái gì tựa như, không khỏi tự chủ đôi mắt xúc phóng hít vào khí lạnh, hồi hộp đến cực hạn. Hắn nhớ tới, hắn tưởng lên cái này lão giả thân phận, cũng chính là tưởng lên cái này lão giả thân phận, vừa mới như thế hồi hộp. Vạn phần hồi hộp. Cái kia đã từng là một cái lấy giết chóc dương danh thiên huyền tinh khu khủng bố cường giả, không biết có bao nhiêu người chết bởi kia hai tay mười ngón phía dưới, cũng không biết có bao nhiêu thế lực vì vậy mà băng diệt. Chỉ là có một ngày, người này bỗng nhiên tiêu thất. Tinh Phong Các có kia cường đại đến cực điểm tình báo hệ thống, bởi vậy cũng tìm được một chút dấu vết để lại. Biết là bị Ngân Hoàng Thành thành chủ phủ bắt lại. Không nghĩ tới người này không chỉ không chết, ngược lại trở thành Ngân Hoàng Thành thành chủ phủ người, vì thành chủ hiệu lực. Chợt, áo xám trung niên nhân không khỏi tự chủ phấn khởi đứng lên. Kích động dị thường. Cái kia sáu. Cái kia thoạt nhìn phổ phổ thông thông tựa hồ nửa bước chân bước vào quan tài lão giả, thế nhưng nhiều năm trước giết xuyên tinh khu tuyệt thế ngoan nhân a. Huyền cảnh không ra ai dám tranh phong. Có người này xuất thủ, đủ để đem đối phương trấn áp. Lâm Tiêu hít sâu, đôi mắt lại trở nên ngưng luyện, nhìn chằm chằm vào lão giả kia. Theo đối phương trên thân có thể cảm giác đến một loại khó mà nói rõ áp lực, nguy hiểm. Nhạy cảm đến cực điểm cảm nhận, nhượng Lâm Tiêu có thể càng thêm rõ ràng cảm giác đến điểm này. Không gì sánh được nguy hiểm. Cái này lão giả, thoạt nhìn cũng không có ngoài mặt như vậy đơn giản, cái gọi là hiền hòa chỉ bất quá là một loại ngụy trang thôi. Tựa như là nhất tầng áo ngoài, mà tàng tại cái kia nhất tầng hiền hòa áo ngoài phía dưới, tức thì là vô pháp hình dung chí mạng nguy cơ. Nếu như có thể, chính mình không tưởng cùng cái này cực kỳ nguy hiểm lão giả động thủ. Nhưng, nội tâm nhưng lại có một loại ngao ngoe dục động cảm giác. Rất tưởng rút kiếm cùng một trận chiến, bất luận thắng bại, bất kể sinh tử. Nội tâm có một cổ nóng bỏng, như là hỏa diễm tại thiêu đốt không ngớt. Tiền bối, đắc tội. Lâm Tiêu đôi mắt ngưng tụ, nội tâm nhất định, kiếm từ từ vung lên, hoành tại trước người, hai con ngươi nổi lên sắc nhọn đến cực điểm hàn quang, xuyên thấu qua mũi kiếm rơi tại cái kia lão giả trên thân. Chương 228, Ngụy Huyền Cảnh. Tiêu sát, lãnh túc, lệnh người hít thở không thông. Như đặt mình trong sa trường. Ngươi thật muốn cùng lão hủ động thủ sáu? Lão giả chắp hai tay sau lưng, đôi mắt buông xuống thân hình ngũ lượng. Hoàn toàn là một bộ trong gió tàn trúc lão nhân bộ dáng, nhưng cái loại này nguy hiểm cảm giác ngược lại trở nên cường liệt. Không khí bên trong tràn ngập một loại dông tố tiến đến trước áp lực. Tiền bối thế nhưng huyền cảnh. Lâm Tiêu hỏi ngược lại, nếu là huyền cảnh 6, là thử một lần huyền cảnh thủ đoạn đến cùng như thế nào còn là cử tay đầu hàng. Lão hủ cũng không phải là huyền cảnh. Lão giả không nhanh không chậm nói ra, chỉ là một cái trùng kích huyền cảnh thất bại đáng thương người thôi, ngươi có thể cho rằng lão hủ là ngụy huyền cảnh. Ngụy huyền cảnh. Lâm Tiêu đôi mắt ngưng tụ, kiếm ý trở nên ngưng luyện. Ngụy huyền cảnh. Cái kia liền không phải chân chính huyền cảnh, có lẽ thực lực rất cường, nhưng nhất định là không bằng chân chính huyền cảnh, có lẽ chính mình có thể nhất chiến. Kiếm ý bốc lên, tinh khí thần đề tụ, nội thế giới vận chuyển, phát ra từng đợt oanh minh, thế giới thần lực trào lên. Nội thế giới, Lâm Tiêu cũng không biết được dưới tình huống, nhất khỏa cự kén đông nhiên xuất hiện nhất đạo vết rách. Kiếm tại sát na chạm ra, kiếm quang phá không, hoành đoạn thiên địa. Cái kia một nhún kiếm quang ngay lập tức chiếu sáng bát phương, mang theo không gì so sánh nổi sắc bén sắc cơ, hoành không thẳng hướng lão giả. Lão giả vẫn không lúc nhích, đôi mắt như cũ buông xuống, thẳng đến sáu. Kiếm quang giết tới trước mặt, lão giả lưng đeo một tay rối ra, hai ngón kẹp trụ mũi kiếm. lạnh lẽo đến cực điểm kiếm quang lập tức băng thoái, kiếm bị lão giả hai ngón vững vàng kẹp trụ, vẫn không nhúc nhích. Lâm Tiêu đôi mắt không khỏi tự chủ co lại, đôi mắt như châm, nội tâm có che giấu không trụ rung động. Dĩ nhiên bị hai ngón kẹp trụ mũi kiếm, nhúc nhích không được. Bất khả tư nghị. Này chính là Ngụy Huyền cảnh thực lực. Ngụy Huyền cảnh như vậy thực lực, như vậy chân chính huyền cảnh đâu? Rút kiếm, nhưng không cách nào lay động, tựa như là bị sơn nhạc trấn áp. Lão hủ lại cho ngươi một lần cơ hội. Lão giả lời nói vang lên, hai ngón bung ra, Lâm Tiêu bay ngược mà ra. Hít sâu. Lâm Tiêu một thân lực lượng lại lần nữa để tụ đến cực hạn, sau lưng, một tôn 10 thước cao hư ảnh phù hiện, vô tận kiếm khí hội tụ mà tới, kiếm giơ lên cao cao, nhắm thẳng vào thiên cung. Đoạn hư không, một kiếm chém ra, dốc hết toàn lực, không có mảy may bảo lưu. Kiếm khí nát bấy thiên địa giết tới, cái kia một kiếm phía dưới, hết thảy đều ảm đạm thất sắc. Lâm Tiêu cảm giác chính mình tinh khí thần phảng phất cũng bởi vì này một kiếm mà thiêu đốt đứng lên, cực tận đột phá, vượt qua hạn mức cao nhất. Chí cường vô cùng một kiếm, Lâm Tiêu có 10 phần nắm chắc, dựa vào này một kiếm có thể đem nắm giữ thuần bài kim giáp thần tướng trực tiếp phá hủy. Cảm nhận được một kiếm kia khủng bố uy thế, lão giả buông xuống đôi mắt không khỏi nâng lên, nhìn như đục ngầu đôi mắt trong đó nổi lên nhất mạt hàn quang, càng tựa hồ có một tia huyết mang hiện ra, như thế sắc nhọn, kinh tâm động phách. Ngay sau đó, từng tia đáng sợ vô biên khí tức từ lão giả thân hình bên trong tràn ngập mà ra, nguyên bản uốn lượn mà nhìn như còn xuống thân hình thẳng tắp, khí tức cũng tại sát na bạo tăng, như hắc ám phong bạo tịch quyển, kinh người không gì sánh được sát khí quần quần tràn ngập, nương động thực chất. Như vậy sát khí, chính là giết chóc chỗ tích lũy xuống tới sát khí, hóa thành hắc sắc, nồng đậm đến cực hạn, phảng phất hoa không khai mực nước giống như. Vừa mới xuất hiện, tứ phía nhiệt độ chợt hạ xuống, Lâm Tiêu không khỏi cảm thấy rợn cả tóc gáy, phảng phất đưa thân vào thi sơn huyết hải bên trong. Chợt, lão giả xuất thủ, hai tay tràn ngập nhất tầng hắc kim sắc quang trạch, trực tiếp đem cái kia nhất đạo cường hoành đến cực điểm bổ sơn toái nhà khủng bố đoạn hư không kiếm khí cắt trụ, phát ra từng đợt tối tăm mà chói hai cọ sát âm thanh. Một tiếng quát khẽ, hàm chứa một cổ mạc danh khiếp người tâm phách lực lượng, cường hoành vô cùng đoạn hư không kiếm khí lập tức băng thoái, nhao nhao bắn tung tóe ra ngoài. Cường hoành đến cực điểm lực lượng chấn động, như tinh thần bạo tạc ra khủng bố đến cực điểm trùng kích sóng, trong nháy mắt trùng kích ra ngoài, trùng tán hết thảy, Lâm Tiêu bay ngược mà ra. Khiếp sợ. Tự chế ra đoạn hư không một kiếm đến nay mấy lần thi triển, mọi việc đều thuận lợi. Thi triển Hắc Kim Cương Thân Hắc Y Tẩu tức thì bị một kiếm chạm sát, mà thực lực so Hắc Y Tẩu càng thêm cường đại kim giáp thần tướng cũng cùng dạng khó mà hoàn toàn chống lại. Nhưng hiện tại, nhưng có người chỉ bằng đôi bàn tay liền đem đoạn hư không kiếm khí kích toái, quả thực bất khả tư nghị. Này chính là Ngụy Huyền cảnh thực lực. Khó có thể tin. Lâm Tiêu cũng không biết, lão giả tiếp xuống này nhất đạo kiếm khí, kỳ thật cũng không thoải mái, đương nhiên, cũng không phải rất khó. Tóm lại, là nhất định coi trọng, nhìn thẳng vào dưới tình huống tiếp xuống này nhất đạo kiếm khí, tối thiểu cầm ra 8 thành thực lực. Nhưng mặc kệ như thế nào, đoạn hư không một kiếm kiếm khí còn là không có thương cập đối phương mảy may. Lâm Tiêu sắc mặt nghiêm trọng, đôi mắt ngưng tụ, tư duy lại lấy kinh người tốc độ vận chuyển. Hiện tại, nên như thế nào rút đi? Một tôn thực lực hơn xa tại chính mình cường giả, rất rõ ràng, không phải hắn đối thủ. Lão giả lại tựa hồ như nhìn thấu Lâm Tiêu thoái ý, hai con ngươi hóa thành một phiến thâm thúy không gì sánh được ố hắc, như là thâm viên luyện ngục giống như tràn ngập khủng bố đến cực điểm như thế, hắc sắc như vân vụ giống như quần quần sát khí tràn ngập, ngưng tụ thành từng cái mãng xà, tổng số có cửu đầu, quay quanh tại lão giả cao ngất thân hình bên cạnh. Rất khó mà tin tưởng, nay sẽ là vừa mới cái kia thoạt nhìn một hơi thoi thóp lặp đi lặp lại nửa bước chân bước vào quan tài túi xuống lão hủ chi nhân. Ngươi trẻ tuổi, tại lão hủ trước mặt, ngươi trốn không thoát. Lão giả không nhanh không chậm nói ra, bình bình đạm đạm ngữ khí, lại hàm chứa một cổ không gì sánh được kinh người ý chí, chợt, một đầu hắc sát sát khí ngưng tụ mà thành cự mãng ngay lập tức phá không, phát ra từng đợt nhượng đầu người ra tê dại tê tê thành vang, lập tức phóng tới Lâm Tiêu, há miệng cắn xé. Lâm Tiêu huy kiếm, lập tức đem cái kia một đầu hắc sát mãng xà kích toái. Nhưng hắc sắc mãng xà nhưng lại tại sát na lần nữa ngưng tụ đứng lên. Mặt khác 8 đầu hắc sắc mãng xà tùy theo phá không cắn xé mà tới, cựu đầu hắc sắc mãng xà từ khác nhau góc độ khởi xướng tiến công, nhanh chóng như buôn lôi nhanh hơn tia chớp. Lâm Tiêu liên tục huy kiếm, đem cựu đầu mãng xà chống lại. Nhưng mỗi một đầu mãng xà uy lực cường hành, đủ để tùy tiện đánh tan bình thường đại viên mãn linh cảnh, hoặc là nói đơn giản, mỗi một đầu hắc sắc mãng xà đều có đủ hắc y tẩu như vậy cường hành thực lực, nhưng lại không có hắc y tẩu nhược điểm, hung hãn không sợ chết linh hoạt hay thay đổi, tốc độ cực nhanh, dậm dạp chẳng chịt, lại am hiểu phối hợp. Trong lúc nhất thời đem Lâm Tiêu áp chế đi xuống, sau lưng đột nhiên chịu tập kích, cường hành đến cực điểm lực lượng phảng phất đánh tan hết thảy, gọi Lâm Tiêu trong nháy mắt bị thương, phảng phất phần lưng bị hoành thoái tựa như luôn sâu, lạnh lẽo không gì sánh được sát khí cũng tùy theo đánh vào Lâm Tiêu thể nội, tùy ý phá hư. Nhưng nội thế giới vận chuyển, thế giới chi lực trào lên toàn thân, thế giới thần thể bản thân cường đại lực lượng cũng trông cự mãng xà sát khí xâm nhập, phá hư lại tại sát na gây dựng lại, thế giới thần thể đệ tứ lần thối luyện gia tốc. Chỉ là loại này cảm giác cũng không dễ chịu, sát khí quá mức lạnh lẽo, ăn mòn lực độ kinh người. Lão giả ngón tay một điểm, từng cái hắc sắc mãng xà phảng phất giống như nổi điên phấn khởi trực kích, liên tục phát sát cắn xé, đem Lâm Tiêu thân hình triển nhiều trụ, một trọng lại nhất trọng. Lạnh lẽo không gì sánh được sát khí không ngừng xâm nhập Lâm Tiêu thể nội, tùy ý ăn mòn phá hư, Lâm Tiêu không thể không toàn lực vận chuyển nội thế giới, hết sức buộc phát chống cự. Thế giới thần thể chịu duy trì liên tục tính phá hư, quả thực tựa như là lúc trước tại Xích Dương Tinh khu Viêm Dương Hỏa Ngục bên trong bị Huyễn Dương Thứ Long Thương dư uy lan đến tựa như, thậm chí còn muốn thắng được một chút. Đau nhức cũng vui vẻ. Nếu như không phải ở vào nguy hiểm trong đó, kỳ thật Lâm Tiêu còn là rất vui lòng chịu loại này tàn phá, dù sao có thể gia tốc thế giới thần thể thối luyện. Thế giới thần thể càng là cường đại, thối luyện độ khó lại càng cao, bình thường ngoại lực đã không cách nào cho chính mình mang đến cái gì trợ giúp, chỉ có đầy đủ cường độ ngoại lực mới được, thế nhưng cũng không dễ dàng tìm kiếm. Hiện tại, lão giả cựu đầu sát khí mãng xà ẩn chứa lực lượng vừa vặn, đáng tiếc, thời cơ không đúng, bằng không thì Lâm Tiêu hội cảm thấy rất hưởng thụ. Lâm Tiêu không ngừng buộc phát một thân thế giới thần lực, lại khó mà dễ rủa cựu đầu sát khí mãng xà trói buộc. Xong đời, này một lần chẳng lẽ muốn lật tuyến sáu. Lâm Tiêu không khỏi tự chủ dâng lên ti ti tuyệt vọng. Ngươi trẻ tuổi, không muốn vùng ấy, nhận mệnh à, ngươi nên may mắn lao hủ đã có mấy ngàn năm chưa từng sát sinh. Lão giả không nhanh không chậm nói ra, lão thần tại tại. Nhận mệnh. Đó là không có khả năng, Lâm Tiêu nhiều lần bộc phát, không ngừng trùng kích cựu đầu hắc sắc mãng xà trói buộc. Nhưng, cuối cùng còn là kém một chút. Nếu là tu vi có thể tiến thêm một bước đề thăng đến tương đương với đỉnh cấp linh cảnh cấp độ, có lẽ có hy vọng phá vỡ cựu đầu sát khí mãng xà trói buộc, hiện tại rốt cục kém một chút. Chẳng lẽ sáu? Liên này khoanh tay chịu trói. Lâm Tiêu cũng không như thế tính toán. Một khi khoanh tay chịu trói, hậu quả đem thoát ly chính mình trường khống, đến lúc đó, sinh tử đem không bị chính mình trường khống, như thịt cá trên thớt gỗ. Sinh tử sáu. Tương tận quy tại người khác chi thủ. Hối hận? Không. Lâm Tiêu trong lòng không có mảy may hối hận, tới liền tới, rút kiếm liền rút kiếm, đánh không lại, là thực lực không bằng người, không mất mặt. Người trẻ tuổi, không cần vùng vẫy, phí công thôi. Lão giả nhẹ giọng cười nói. Nhưng, lão giả nhưng lại tựa hồ rất vui lòng nhìn đến Lâm Tiêu như thế dãy rủa, hết lần này đến lần khác lại dãy rủa không rơi bộ dáng. Mấy ngàn năm chưa từng sát sinh, hôm nay cũng không có cái gì sát tính, nhưng, trêu đùa một chút tiểu bối còn là rất không sai. Tiếng răng rắc trở nên rõ ràng, xuyên thấu qua nội thế giới truyền ra tới, cũng truyền vào Lâm Tiêu trong tai. Lâm Tiêu dãy rủa chi thế không khỏi tự chủ dừng lại, cái kia trong nháy mắt, coi là xuất hiện nghe nhầm, nhưng lại có thể rõ ràng nghe được cái kia nhất đạo thanh âm không ngừng vang lên, càng tới càng dày đặc. Lâm Tiêu ý thức lập tức chìm vào nội thế giới bên trong, nhanh chóng đảo qua, chật khóa định một chỗ. Chỉ thấy nhất trích cự kén thượng, từng đạo vết rách nhanh chóng xuất hiện, chật, nhất trích bén nhọn đến cực điểm móng vuốt thò ra, cái kia móng vuốt phía trên hiện đầy lân giáp, hiện ra một loại ám kim màu sắc, thần bí mà thâm thúy, càng là mang theo từng tia khó mà nói rõ cổ lao vận vị. Cự kén không ngừng vỡ tan, không đoạn rơi rơi. Nhất trích thần tuấn đến cực điểm hạc điểu xuất hiện. Cái kia nhất trích hạc điểu, miệng cùng móng vuốt đều là ám kim sắc, cái chán cũng có được một rúm ám kim sắc vũ quan, phảng phất một đóa ám kim sắc hỏa diễm thiêu đốt không ngớt, lại phảng phất là nhất trích vương miện bộ dáng, tràn ngập ra đạo vận thâm thúy không gì sánh được huyền diệu đến cực điểm. Một thân hắc bạch song sắc lông vũ, không gì sánh được rõ ràng, không gì sánh được rõ ràng, thần tuấn phi phàm, phảng phất tràn ngập nhất tầng dịu dàng thần huy giống như, mơ hồ chi gian, tựa hồ còn có thể nhìn đến từng sợi đường vân dấu vết, giống như tinh quang lượn vòng, hàm chứa đại đạo huyền diệu. Này là Lưu Minh hạc 6. A phi. Trong lúc nhất thời, Lâm Tiêu khó mà tin tưởng cũng khó mà thừa nhận, quả thực chính là thoát thai hoán cốt đại biến bộ dáng. Chương 229, Bạo cường A Phi. Thần tuấn phi phàm, tinh mang tô điểm, hàm chứa trùng trùng điệp điệp khó mà nói rõ đại đạo vận vị. Lâm Tiêu đồng tử đại trừng, nhìn chằm chằm vào trước mắt cái kia không gì sánh được thần tuấn hạc điểu, lâm vào thật sâu rung động trong đó. Này là sáu. Không thiên thần hạc A Phi. Thoát thai hoán cốt, quả thực tựa như là đổi nhất trích hạc. Nếu như nói phía trước A Phi chỉ là nhượng người cảm giác thần tuấn, như vậy hiện tại ngoại trừ thần tuấn, còn nhiều một loại khoáng cổ thần bí. Thâm thúy, chủ nhân, ngươi xem ta điều ư? Không gì sánh được thần tuấn, thần bí, thâm thúy, quanh thân huyền như có phi tình vần quanh, hàm chứa khó mà nói rõ đại đạo vận vị thần hạc đống nhiên mở miệng, dáng vẻ Lưu Manh giọng điệu, trực tiếp liền đem kia Lưu Manh bản chất triệt để bại lộ ra tới. Ngươi bây giờ cái gì thực lực? Lâm Tiêu cố nén trụ một cước đá bay này xòa điệu xúc động, lập tức hỏi ý. Không rõ ràng a, chủ nhân, ngươi cảm ứng một chút. Lưu Manh A Phi quái khiếu nói. Lâm Tiêu lập tức cẩn thận cảm ứng. Hiện tại, này phá kén mà ra A Phi thành nhất căn cứu mạng dâm dạng. Cảm ứng phía dưới, Lâm Tiêu không khỏi lộ ra nhất mạt hỉ ý. Này Lưu Manh xỏa điệu một thân khí tức sáu. Hảo cường, phi thường cường, so chính mình còn muốn cường, đồng thời cường ra rất nhiều, cảm giác tựa hồ có thể cùng lão giả kia so sánh với. Không có mảy may do dự, Lâm Tiêu lập tức đem Lưu Manh xỏa điệu triệu hoán ra tới. Nghiền nát tinh phong các chỗ, lão giả lần nữa chắp hai tay sau lưng, một đôi tròng mắt buông xuống, Lâm Tiêu thì bị cựu đấu hắc sát sát khí mãng xà trói buộc quấn quanh, không cách nào dãy rủa. Hư không tại trong nháy mắt băng thoái, ngàn vạn tinh quang phù hiện, lập tức kinh động lão giả kia. Buông xuống đôi mắt ngâng lên ngóng nhìn mà khởi, thâm thúy không gì sánh được hắc ám chiếu rọi. Chỉ thấy ngàn vạn tinh quang bên trong, nhất đạo thần tuấn không gì sánh được thân ảnh bỗng nhiên phù hiện. Song rực mở ra, vô số tinh quang lượn vòng, chợt, chính là nhất đạo cao vút không gì sánh được minh khiếu tiếng vang triệt thiên địa, xuyên vân phá tiêu. "Chủ nhân, ta tới cứu ngươi." Dáng vẻ Lưu Manh thanh âm vang lên, hắc cánh vung chạm, như lợi kiếm đoạt không, lập tức đem Lâm Tiêu trên thân quấn quanh từng đạo hắc sát sát khí mãng xà chặt đứt, đánh tan, chảo trụ cơ hội, Lâm Tiêu thập phần quyết đoán bứt ra. Bị đánh tan sát khí mãng xà cũng không lần nữa ngưng tụ, ngược lại hóa thành hắc sắc vũ khí phiêu tán tại từ phía. Lão giả nhìn chằm chằm vào xòa điệu A Phi, hắc ám thâm thúy đôi mắt hiện đầy kinh ngạc. "A Phi, giao cho ngươi." Lâm Tiêu lập tức nói ra. "Yên tâm đi chủ nhân, có ta ở đây, không có vấn đề." Xòa điệu phi nhất trích hạ cánh như người tay giống như vỗ ngực, bang bang rung động, lời thề son sắt nói ra, một đôi sắc nhọn đôi mắt tràn ngập ra kinh người lanh quang, tựa hồ mang theo mấy phần khinh thường nhìn chằm chằm vào phía trước lão giả, "Này lao đông tây, ta nhất trích xí bảng liền có thể giải quyết." Lâm Tiêu có chút bất đắc dĩ, không biết nên nói cái gì mới hảo. Lão giả nghe vậy, đôi mắt nhưng là hơi hơi ngừng, nhưng cũng không sinh khí, tu thân dưỡng tính mấy ngàn năm, cũng sẽ không bởi vì nhất trích xuất sinh mở miệng vô lễ mà nộ khí bộc phát, chỉ là cảm thấy có chút buồn cười. Lúc nào, cả nhất trích biển mao xuất sinh cũng dám như thế cười nhạo chính mình? Là vì chính mình mấy ngàn năm chưa từng bày ra qua uy thế a? Nếu là mấy ngàn năm trước, ai dám? Nghe được chính mình danh tự liền trực tiếp hụ chết. Xem bộ dáng là lão phu an nhàn quá lâu sáu. Lão giả khe khẽ thở dài, tận quản không có tức giận, cũng không đại biểu không có sắc cơ, nguyên bản lão phu không có ý định sát sinh, bất quá, giết nhất trích biển mao xuất sinh, nhưng cũng không tính là cái gì sát sinh, tựu giống với thường nhân giết gà. Lão đông tây, ngươi dĩ nhiên dám xem nhẹ phi ca ta, còn đem phi ca ví von thành gà, ngươi chết định. Xoa điểu phi bị chọc giận, vô số tinh quang tràn ngập, từng đạo bính phát ra cường hoành đến cực điểm khí tức ba động, song rực mở ra, lập tức đem tứ phía hư không băng toái, kinh người đạo vận tràn ngập chi gian, xoa điểu phi đã hóa thành nhất đạo lưu quang, giống như lưu tinh vận chuyển qua giống như thẳng hướng lão giả. Lão giả sắc mặt ngưng tụ, vẻ sợ hãi kinh hãi. Loại này tốc độ, làm sao sẽ nhanh như vậy? Không có nửa phần do dự, dựa vào tiên truy bách luyện sinh tử chém giết kinh nghiệm, lão giả trước tiên phản ứng kịp, vô số hắc sát sát khí lập tức cuồn cuộn trào lên mà tới, lần nữa ngưng tụ thành cựu đầu hắc sát mãng xà, hội tụ trước người, ý đồ chống lại xoa điểu bay trùng kích. Nhưng trong tích tắc, cựu đầu sát khí mãng xà trực tiếp băng thoái, không có mảy may ngăn cản chi lực. Lão giả hai tay lần nữa tràn ngập ra hắc kim hào quang, đột nhiên hướng phía trước thò ra. Cùng lúc đó, A Phi nhất trích vũ dực cũng tùy theo phá không chạm sát mà tới, như kiếm phong giống như bổ khai hết thảy, thế như trẻ tre, đánh đâu thắng đó. Kim loại vang lên âm thanh đột nhiên vang dội, đó là hạ cánh cùng lão giả hai tay va chạm chỗ phát ra tiếng vang. A Phi tuy nhiên dáng vẻ lưu manh, nhưng động thủ chiến đấu nhưng là một điểm đều nghiêm túc, huống chi, nó là có ý tại Lâm Tiêu trước mặt hào hào biểu hiện một chút, dù sao lúc trước một mực bị đương làm vương hữu, thẳng đến hiện tại mới thoát thai hoán cốt có được đầy đủ cường đại thực lực. Như vậy thực lực cường hành đến cực điểm, nhưng cũng là lấy nội thế giới mở ra lúc chỗ sinh ra tiên thiên chi khí làm vì lực lượng tới thuế biến đề thăng, nếu là không hảo hảo biểu hiện lời nói, như vậy lần tới có chỗ lợi, chủ nhân phòng trừng là sẽ không lại cấp chính mình. Muốn bảo vật cái gì, còn phải hảo hảo biểu hiện, thể hiện ra chính mình giá trị. Nghĩ tới đây, A Phi trở nên ra sức, song dực liên tục chẳng ra, tựa như là song kiếm giống như cao tốc, nhanh chóng, cuồng bạo, nhưng lại hàm chứa khó mà nói rõ sắc nhọn. Lâm Tiêu không khỏi ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn chằm chằm vào, theo A Phi song dực trong đó phảng phất nhìn đến nhất môn cao siêu đến cực điểm cường hoành không gì sánh được kiếm thuật. Giờ này khắc này A Phi, thoạt nhìn một điểm cũng không có dáng vẻ lưu manh cảm giác, tương phản, tựa như là một tôn tuyệt thế kiếm khách, một tôn lãnh khốc đến cực điểm tuyệt thế kiếm khách, đang tùy ý thi triển chính mình cái kia một thân cao siêu đến cực điểm kiếm thuật. Không có mảy may ngừng, giống như một tràng kiếm thuật phong bạo giống như xâm nhập mà đi, dậm dạp chẳng chịt cuồng bạo không gì sánh được, lại hết lần này đến lần khác sẽ không lộ ra lỗ mãng, ngược lại có chủng khó mà nói rõ linh động, kiện trắng, tựa như là kiếm vũ, có một tia khó mà nói rõ ưu nhã tốt đẹp cảm giác. Nhất là A Phi ngoại hình là như thế thần tuấn mà thần bí, càng là thật to thêm phân. Tương phản, lão giả kia sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm, một thân kinh khủng sát khí cùng sát cơ cuồn cuộn, không ngừng chống lại A Phi song dực công phạt, trong lúc nhất thời chỉ có thể chống đỡ, không cách nào phản kích. Song dực chầm lạc, lão giả lập tức bị đánh lui mấy trăm mét, một tiếng quát khẽ, vô tận hắc sát sát khí cuồn cuộn nhanh chóng xông vào lão giả thân hình trong đó, kia thân hình nhanh chóng bành trướng, hóa thành một tôn ba thước cao tiểu cự nhân, trên thân phảng phất bao trùm nhất tầng ô hắc khải giáp, giống như tôn ma vương hàng thế. Oeng! Một quyền đảo ra, hư không băng liệt ra hắc động, tràn ngập ra khủng bố đến cực điểm khí tức. A Phi song dực run lên, tinh quang tràn ngập bát phương, phảng phất ngưng giáp thành một bức tinh thần áo giáp, trên trán ám kim sắc như liệt diễm giống như hừng hực thiêu đốt không ngớt, trong nháy mắt chầm ra, kiếm quang pha không, lập tức cùng lão giả một quyền va chạm, đem kia chống lại. Giết! A Phi lần nữa mở ra cuồng bạo hình thức, song dực như song kiếm liên hoàn, dậm dạp chầm chịt, như trường hà trào lên đánh tới, không chỉ đem lão giả quyền kình đánh tan, càng là chém giết tại lão giả trên thân, đem kia một thân ô hắc khải giáp chém nát. Lão giả bay ngược mà ra thổ huyết không ngừng. Đáng sợ lực lượng xâm nhập hắn thể nội tàn sát bừa bãi phá hư. Ngoại vi đã biết rõ lão giả thân phận áo xám trung niên nhân sợ ngây người. Đó là cái gì chim? Chưa bao giờ gặp qua, cũng chưa từng nghe qua, nhưng thực lực lại là như vậy cường hành như vậy khủng bố. Hiện tại, cái kia từng giết xuyên thiên huyền tinh khu có thể xưng huyền cảnh phía dưới vô địch cường giả, dĩ nhiên bị nhất trích không biết cái gì chủng loại hạc điểu cho đánh lui đả thương, quả thực bất khả tư nghị. Lão giả chính mình cũng bối rối. Mai danh nhận tích mấy ngàn năm, cũng không đại biểu hắn thật sự quy ẩn điển viên, không đại biểu hắn buông tha tu luyện. Tương phản, mấy ngàn năm yên lặng, tân quản trùng kích huyền cảnh thất bại, nhưng một thân kỹ nghệ nhưng cũng càng tiến thêm một bước ma luyện, một thân thực lực so với mấy ngàn năm trước tới, chỉ cường không kém. Hiện tại, dĩ nhiên bị đánh lui đả thương. Quả thực khó có thể tin. A Phi lại không để ý đến lão giả khiếp sợ, một kích đem kia đánh lui, lấn thân mà thượng, tốc độ nhanh đến không cách nào hình dung, song rực lần nữa kiếm kích. Lão giả không cách nào né tránh, luận tốc độ, hắn không bằng A Phi. Chống cự. Lão giả chỉ có thể không ngừng chống cự, hai tay phía trên áo giáp cũng bị kích toái, từng đạo vết kiếm tàn lưu tại trên cánh tay, chờ sáu. Chặt đứt. Lão giả ngực bị hạc dược chạm nứt ra, toàn bộ khôi ngô thân hình cũng hầu như bị chém vỡ. Lâm Tiêu không gì sánh được khiếp sợ. Này dáng vẻ lưu manh lại có chút ngốc A Phi, thực lực không ngờ như vậy cường. Bất khả tư nghị. Cường đến bất khả tư nghị. Rốt cuộc 6. Không cần đương một cái cắt tường vật an trí tại nội thế giới sao? Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu cũng có chút vui mừng. Năm đó được đến Không Thiên Thần Hạc, nghĩ thầm có thể trở thành một cái cực giai giúp đỡ, ai biết chính mình để thăng rất nhanh, Không Thiên Thần Hạc căn bản liền theo không kịp, hiện tại, cuối cùng là phái lên công dụng, còn là đại công dụng. Về phần A Phi thực lực vượt qua chính mình, Lâm Tiêu đạo là không thèm để ý. Bởi vì chỉ có vượt qua chính mình mới có thể phái thượng công dụng a, như là không có vượt qua chính mình, cái kia căn bản liền không có cái gì dùng. Huống chi, chính mình để thăng tốc độ cũng không chậm, muốn đuổi theo A Phi cũng không phải cái gì việc khó. Chí ít, Lâm Tiêu còn là có nảy phần lòng tin. Nhìn chằm chằm vào A Phi dáng người cùng song dực, Lâm Tiêu bài trừ tạp niệm lâm vào thật sâu lĩnh ngộ trong đó. Cái loại này kiếm thuật 6, nhanh chóng, lăng lệ, hung mãnh, kiện tráng mà ưu nhã, không phải bình thường. Từ trong đó, Lâm Tiêu nhìn ra càng nhiều, kiếm thuật tại bất chi bất giác trong đó có chỗ tinh tiến, phảng phất muốn đánh vỡ gông cùm xiển xích vượt qua cực hạn. Cùng lúc đó, A Phi cũng đem lão giả kia lần nữa đánh tan, mình đầy thương tích thoi thót một hơi. Chết. Một tiếng lanh khốc đến cực điểm thanh âm vang lên, A Phi hai con ngươi chán xạ ra đáng sợ không gì sánh được sắc nhọn hàn quang, sát cơ bắn ra đến cực hạn, song dược phá không, xé rách hết thảy. Này nhất kích, như thiên kiếm hàng thế, đánh đâu thằng đó. Lão giả sắc mặt kỳ biến, vạn phần kinh hãi, tử vong bóng mờ bao phủ tại trong lòng. Tuyệt đối không nghĩ tới, chỉ là thay Tinh Phong các gia cái tay mà thôi, dĩ nhiên còn muốn giao sinh ra mệnh đại giới. Dừng ở đây. Nhất đạo phảng phất hư vô mở mịt thanh âm vang lên, phảng phất từ hư không bên ngoài truyền tới, trùng trùng điệp điệp, chấn nhiếp tâm phách. Ngay sau đó, ngân hoàng thành trên không vô thanh vô tức ra nước, nhất trích tràn ngập vô tận huyền quang đại thủ từ trong đó thò ra, không có mảy may thanh thế, tựa hồ như vậy đơn giản, nhưng lại bình tĩnh đến cực hạn. Cái kia nhất trích đại thủ phía trên, vô tận huyền quang tràn ngập, thoạt nhìn có chút mờ mịt, tựa như là từ mộng ảo thời không bên trong thò ra. Chương 230, tại huyền cảnh dưới tay chạy trốn. Tựa như ảo mộng, huyền quang trầm tĩnh, không cách nào hình dung huyền diệu di mạn thiên địa, gọi tất cả mọi người sinh ra một loại phảng phất thời không điên đảo cảm giác, khó mà chính mình. Nhất là đại thủ huyền uy bao phủ phía dưới Lâm Tiêu các loại, càng là cảm giác thời không thắc loạn, không biết làm thế nào. Chủ nhân, cứu ta sáu. A Phi hoảng hốt thét lên, cái kia nhất trích huyền diệu không gì sánh được đại thủ tựa như là một tòa thiên địa tù lung giống như, gọi nó không chỗ che giấu ẩn trốn không cách nào né tránh, thậm chí cả một thân cường hoành lực lượng cũng giống như bị áp chế, giam cầm tựa như, không cách nào dãy rủa, khó mà nhúc nhích. Tựa như là sắp bị trảo trụ tiểu kê tử giống như, chờ đợi nó chính là bị bắt chấn áp vận mệnh. Không cam lòng. Xoa điều A Phi thập phần không cam lòng, chính mình thật vất vả đột phá, thuế biến, so chủ nhân lợi hại, có thể vì chủ nhân phân ưu giải nạn, này mới vừa vận biểu hiện mà thôi, liền muốn bị đánh hồi nguyên hình sao? Không muốn A6. Xoa điều A Phi một bên kêu to ngoài, một bên cổ động một thân lực lượng bộc phát phản kháng, nhưng đối diện cái kia nhất trích đại thủ ẩn chứa huyền diệu không gì sánh được uy thế, hết thảy phản kháng, dãy rủa, lại còn là lộ ra qua yếu thế. Huyền cảnh 6. Lâm Tiêu đầu góc dỗng nhiên một phiến chỗ trống. Này chính là huyền cảnh chi uy ư? Mặc dù không có người nói rõ, nhưng Lâm Tiêu chính là như thế khẳng định, này chính là huyền cảnh uy thế. Cái loại này huyền diệu, không cách nào hình dung, cũng vô pháp chống cự. Nội thế giới vận chuyển tựa hồ cũng tại trong nháy mắt đình trệ. Phản phất, thời không không chỉ thác loạn hơn nữa cứng lại. A Phi hoảng hốt tiêm khiếu thanh truyền tới, trực quán màng thai, lập tức bừng tỉnh Lâm Tiêu, tư duy cấp chuyển, tiềm năng bộc phát. Một loại bản năng nhượng Lâm Tiêu làm ra ứng đối. Ngự thú quy nguyên thuật. Này nhất môn từ thiên giới trong đó học tập bí thuật, đã sớm nhiều năm chưa từng thi triển qua, nhưng Lâm Tiêu cũng không đem kia quên. Bí thuật thi triển, một cổ huyền diệu lực lượng lập tức tràn ngập, mờ mịt thất thố A Phi lập tức chịu đến bí thuật lực lượng dẫn dắt lập tức phóng lên trời, hướng Lâm Tiêu thân hình trùng kích rơi xuống, như một thanh từ trên trời giáng xuống thần kiếm, sắc nhọn đến cực điểm, không thể ngăn cản. Thần hạc kích thiên hám địa, lập tức xông vào Lâm Tiêu thể nội, vô tận lực lượng tại trong nháy mắt bộc phát, vô hạn thần huy cũng tùy theo chấn động, như tinh thần bạo tạc tựa như, trùng trùng điệp điệp, cường hoành không gì sánh được, hoành đầy hết thảy, trực tiếp đem tứ phía tạc toái thành một phiến hư vô, tính cả cái kia nhất trích đại thủ chỗ mang đến không gì so sánh nổi huyền diệu uy thế cũng bị ngăn cản một chút. Điên đảo thác loạn mà cứng lại thời không cùng dạng bị xung kích, chấn động như cuồng triều mãnh liệt. Một cổ cường hành vô cùng lực lượng tại Lâm Tiêu thân hình bên trong sao động, khó mà trưởng khống tựa như bộc phát, thiêu đốt không ngớt. Đó là nhất tầng ám kim sắc hỏa diễm. Cho dù là ba lần thối luyện hoàn thành thế giới thân thể, giờ này khắp này cũng có một loại khó mà thừa nhận như vậy cường hành lực lượng cảm giác. Quá cường. Ngụy Huyền cảnh tầng thứ lực lượng quả thực là quá cường, cường đến khó mà tin tưởng, so chính mình thế giới thần lực còn muốn cường hành rất nhiều lần. Khó trách chính mình không phải lão giả kia đối thủ. Lực lượng chênh lệch quá mức rõ ràng. Nhưng hiện tại, Lâm Tiêu nhưng cũng nắm giữ dạng này một cổ khủng bố đến cực điểm lực lượng, như vậy lực lượng phía dưới, Lâm Tiêu cảm giác chính mình không cần rút kiếm, một quyền liền có thể oanh bạo lao giả kia. Không giảng đạo lý cường. Dù sao, đó là xỏa điều A Phi một thân cường hoành lực lượng cùng tự thân thế giới thần lực chồng lên, là ở nguyên bản trên cơ sở tiến thêm một bước tăng cường lực lượng, có lẽ còn là không có đạt đến huyền cảnh, lại so lão giả như vậy ngụy huyền cảnh càng cường ra rất nhiều. Ám kim sắc khí diễm thiêu đốt không ngớt, như thần hỏa mênh mông, Lâm Tiêu trên thân bạch bảo không thấy, thay vào đó chính là một kiện hắc bạch song sắc kiếm giáp. Kiếm giáp bao trùm toàn thân, cả đầu khôi cũng cùng nhau, toàn phúc thức hợp thành nhất thể, không có mảy may khe hở, cả người tựa hồ biến thành nhất trích nhân hình thần hạc. Vô số tinh mang điểm điểm phù hiện, tràn ngập ra thâm thúy đến cực điểm đạo vận, nhất tầng ngọc quang bao trùm. Giờ này khắc này lực lượng bạo cường, thậm chí cả một thân phòng ngự lực cũng là bạo cường, nhượng Lâm Tiêu cảm thấy, cho dù là không phản kháng chính diện thừa nhận cái kia Ngụy Huyền cảnh lão giả công kích, chính mình cũng có thể kháng xuống mà bình yên không việc gì. Thực lực, hết thảy tự tin đều nguồn gốc từ tại thực lực. Giờ khắc này, Lâm Tiêu cảm giác chính mình không gì làm không được, cho dù là tinh thần cũng có thể một kiếm chém bạo. Huyền cảnh 6, huyền cảnh lại tính toán 6. Nhất niệm điểm này, lại cảm giác đến cái kia nhất trích từ từ rơi xuống đại thủ ẩn chứa huyền diệu không gì sánh được cường hành như thế, Lâm Tiêu nhanh chóng thanh tỉnh qua tới. Huyền cảnh 6, chính mình còn là khiêng không trụ. Cảm giác huyền cảnh không chỉ vẹn vẹn là lực lượng cường hành, càng có một loại khó mà nói rõ không cách nào lý giải huyền bí ẩn chứa ở trong đó, có thể không phá cái kia nhất tầng huyền bí, liền khó mà cùng huyền cảnh chống lại. Nếu như nhượng người biết rõ Lâm Tiêu ý tưởng, tuyệt đối sẽ cảm thấy hắn điên. Một cái linh cảnh, dĩ nhiên tưởng đối kháng huyền cảnh. Bất khả tư nghị. Ban ngày nằm mộng đều không dám nói như vậy. Nhưng Lâm Tiêu chính là dám tưởng. Đại thủ tuy nhiên hơi chút chịu đến từng điểm ngăn cản, nhưng không có mảy may dừng lại, vẫn rơi xuống, đánh đâu thằng đó, phảng phất thiên địa chi gian không có cái gì có thể chống cự kia uy thế. Lâm Tiêu phảng phất lâm vào lồng giam bên trong tiểu điểu, có một loại sinh ra song dược lại như thế nào cũng vô pháp dương cánh bay cao cảm giác, phảng phất cả song dược đều bị trói buộc trụ, khó mà nhúc đích. Cho dù là thi triển ngự thú quy nguyên thuật, đem một thân thực lực để thăng đến một cái càng cao cấp độ, cũng ngăn cản không trụ huyền cảnh một tay hư. Chủ nhân, nhanh thi triển băng tinh quy hư thuật 6. Xoa điều A Phi thanh âm tại Lâm Tiêu trong óc trong đó vang lên, mang theo mấy phần cấp bách cùng hoảng hốt. Cùng lúc đó, một đoạn bí thuật tin tức cũng truyền vào Lâm Tiêu trong óc trong đó, bị Lâm Tiêu nhanh chóng tiếp thu, nắm giữ. Trước tiên, Lâm Tiêu liền minh bạch này môn bí thuật nên như thế nào thi triển. Băng tinh quy hư thuật, cùng với nói là bí thuật, cũng không phải chuẩn xác hơn nói là xoa điều A Phi thiên phú bí thuật. Này môn bí thuật không thể tùy tiện thi triển, trừ phi vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, dạng này bí thuật thường thường hội có rất lớn phụ tải cùng tác dụng phụ. Hiện tại, chính là vạn bất đắc dĩ thời điểm. Băng tinh quy hư thuật. Lâm Tiêu không chút do dự bộc phát ra một thân lực lượng, thi triển này nhất môn thiên phú bí thuật. Thoáng chốc, một thân cường hành đến cực điểm hùng hồn không gì sánh được lực lượng bắn ra, nội thế giới phảng phất cũng muốn tạc liệt tựa như, khủng bố đến cực điểm lực lượng cổ đãng toàn thân, tràn ngập tại Lâm Tiêu quanh thân tinh mang càng là nhao nhao vỡ vụn, mỗi một điểm tinh mang vỡ vụn đều lan tràn ra kinh người đến cực điểm cường hành không gì sánh được lực lượng. Từ xa nhìn lại, giống như là nhất quả tinh thần vỡ vụn trong nháy mắt phóng thích ra không gì so sánh nổi không cách nào hình dung vĩ lực. Tứ phía hư không hoàn toàn sụp đổ, hóa thành hư vô, bị cứng lại thời không cũng tại sát na vỡ vụn, hóa thành hư vô. Vạn vật quy hư. Hết thảy đều đem tại này một cổ đáng sợ đến cực điểm lực lượng phía dưới hóa thành hư vô, triệt để hư vô. Lâm Tiêu trong tay, lập tức xuất hiện nhất khẩu trường kiếm, kiếm như một vũng thu thủy giống như tràn ngập ra thanh tịnh đến cực điểm thần huy, từng tia huyền diệu đến cực điểm ba động cũng tùy theo tràn ngập mà ra. Huyền khí. Thi triển băng tinh quy hư thuật dưới, Lâm Tiêu một thân lực lượng bạo tăng đến khó mà nói rõ tình trạng, cường hành vô cùng, lại tới sử dụng huyền khí, cảm giác cũng không như thế nào phí lực. Tất quản, còn là không cách nào triệt để kích phát ra huyền khí uy năng, nhưng cũng có thể kích phát hơn phân nửa. Thất tuyệt kiếm khí. Vọng thu thủy huy động, lập tức một kiếm chém ra, nhất đạo lập lòe vô số tinh mang thất sắc kiếm khí ngay lập tức phá không thẳng hướng cái kia nhất trích đại thủ. Tràn ngập thần diệu huyền quang đại thủ lập tức bị thất tuyệt kiếm khí phách trúng, huyền quang băng liệt, cái kia nhất trích đại thủ cũng cùng dạng bị ngăn cản trụ. Đại thủ chấn động, huyền quang lần nữa bạo khởi, đột nhiên đem thất tuyệt kiếm khí chảo trụ. Phảng phất cầm long giống như, thất tuyệt kiếm khí chấn động không thôi, trong lúc nhất thời cũng không bị cái kia đại thủ nghiền nát. Đại thủ cũng bởi vậy bị thất tuyệt kiếm khí ngăn cản trụ. Chiến. Lâm Tiêu chiến ý bốc lên, kiếm ý trùng tiêu, phảng phất muốn đánh vỡ gông cùm xiển xích vượt qua cực hạn. Chủ nhân, mau chạy đi, băng tinh quy hư thuật chống đỡ không được bao lâu. A Phi cảm thấy được Lâm Tiêu nguy hiểm ý tưởng, vội vàng nói ra. Lâm Tiêu lập tức thanh tỉnh qua tới. Chủ quan 6. Xúc động. Dĩ nhiên muốn cùng huyền cảnh cường giả nhất chiến. Cái này ý niệm trong đầu kỳ thật cũng không có cái gì vấn đề. Có vấn đề chính là băng tinh quy hư thuật duy trì liên tục thời gian có hạn, lấy chính mình hiện tại năng lực, chỉ có thể chống đỡ 10 hơi thời gian mà thôi, bây giờ theo thi triển bộ phát đến hiện tại, đã đi qua 4 hơi thở thời gian, còn thừa lại lục hơi thở. Trốn. Lâm Tiêu không có nửa phần do dự. Cường hành đến cực điểm lực lượng rót vào vọng thu thủy huyền khí trường kiếm bên trong, kiếm quang tràn ngập chi gian, cường hành đến cực điểm lực lượng cũng tùy theo bộ phát, kiếm uy vô cùng một kiếm chẳng ra. Cùng lúc đó, một tôn 10 thước cao hư ảnh phù hiện tại Lâm Tiêu sau lưng, cũng giống như bao trùm nhất tầng ám kim sắc hỏa diễm, hừng hực thiêu đốt không ngớt. Thần diệu tuyệt luân. Đoạn hư không. Một kiếm chạm ra, hư không băng liệt, chạm ra một đầu không biết bao nhiêu thâm thúy thông đạo, Lâm Tiêu không chút do dự xông vào trong đó, ngay lập tức biến mất không thấy. Chạm chạm chạm. Băng tinh quy hư thuật phía dưới, lại có nội thế giới phối hợp, Lâm Tiêu một thân thần lực lấy chi bất tận dùng bất tận, cho dù là thi triển đoạn hư không kiếm khí cũng sẽ không như phía trước như vậy đem tự thân lực lượng trong nháy mắt hao hết, cần một chút thời gian mới có thể khôi phục qua tới. Loại này cảm giác, tạc sảng. Đáng tiếc, không thể cùng huyền cảnh cường giả nhất chiến, bằng không, mới có thể càng sảng. Thất tuyệt kiếm khí tại cái kia nhất đạo huyền quang tràn ngập đại thủ phía dưới cuối cùng là ngăn cản không trụ, trong nháy mắt bị băng thoái, chợt, cái kia nhất trích đại thủ tham dò vào hư không bên trong, nhanh chóng truy kích mà đi, đại thủ huyền quang mênh mông, lan tràn tại hắc ám hư không bên trong, nhanh chóng hướng Lâm Tiêu truy kích mà đi. Nhưng, nho nhỏ thời gian khoảng cách, Lâm Tiêu cũng đã buộc phát toàn lực liên tục thi triển đoạn hư không kiếm khí, không ngừng chạm liệt hư không, nhanh chóng chạy xa rời đi. 6. Mênh mông bao la bát ngát tinh không bên trong, nhất đạo kiếm quang lập tức phá không chẳng ra, xé rách hết thảy, ngay sau đó, liền có nhất đạo quang ảnh nhanh chóng lao ra mấy vạn thước phía sau dừng lại xuống tới. Hào quang nhanh chóng tan hết, hiện lộ ra Lâm Tiêu thân hình. Đau nhức, toàn thân mỗi một chỗ đều đau nhức, cảm giác mỗi một chỗ đều giống như bị xé rách thành từng tấc một tựa như, khó chịu dị thường, mà xỏa điều A Phi càng thê thảm, trực tiếp trở lại nội thế giới sủi lơ trên mặt đất, nhuyễn tháp tháp giống như mất đi xương cốt, biến thành một đống thịt nhão tựa như. Băng tinh quy hư thuật di chứng quá nghiêm trọng, nhất là Lâm Tiêu vì thoát đi cái kia huyền cảnh cường giả truy kích liên tục không ngừng một phát, lúc ấy là rất sảng, nhưng nhất thời sảng kém một chút hỏa tăng trạng. Nói tóm lại, chạy thoát, theo huyền cảnh cường giả dưới tay chạy thoát, không thể nghi ngờ là một kiện nhượng người rất rung động sự tình. Nhưng đại giới cũng rất thảm trọng, chính mình bị thương nghiêm trọng, xòa điều phi càng là thoi thóp một hơi, cần không ít thời gian mới có thể khôi phục. Sao một cái viết kép thảm chữ rất cao minh. Chương 231, đệ tứ lần tối luyện. Lâm Vô Mệnh theo Ngân Hoàng thành thành chủ dưới tay đào thoát. Lâm Vô Mệnh rốt cuộc là người phương nào, dĩ nhiên có thể theo huyền cảnh cường giả dưới tay chạy trốn. Khiếp sợ, Lâm Vô Mệnh đương vì Thiên Huyền Thăng Long bảng đệ nhất. Các loại tin tức như phong bạo giống như tịch quyển, lấy Ngân Hoàng thành vì trung tâm nhanh chóng khuyết tán cả khoảng Ngân Hoàng tinh, đồng thời hướng Ngân Hoàng tinh bên ngoài nhanh chóng truyền bá mà đi, trùng trùng điệp điệp như một tràng tình không phong bạo tựa như tịch quyển tinh khu, bị rất nhiều người biết rõ. Thậm chí, đều có chút tin tức mở đầu lộng đến dị thường quá lời. Không quá lời như thế nào được. Nay niên đầu truyền bá tin tức, nếu như không có đầy đủ mạnh lưới, tiên thiên sức cạnh tranh liền ít đi một mạng lớn. 6. Bao la bát ngát tinh không bên trong, Lâm Tiêu nội thế giới vận chuyển, thế giới thần lực trào lên nhanh chóng lan tràn toàn thân trên dưới. Thế giới thần thể tựa như là băng liệt đến cực hạn đồ sứ, phản phất có ngoại lực nhẹ nhẹ đụng vào liền sẽ chân chính triệt để vỡ vụn ra đi, hóa thành đầy trời bột. Những cái kia vết rách từ trong ra ngoài trải rộng, tính cả tạng phủ cùng cốt cách cũng cùng nhau bị bao phủ. Thế giới thần lực cọ rửa phía dưới, vết rách từng điểm biến mất, khỏi hẳn, tùy theo mà đến chính là thế giới thần thể được đến tiến thêm một bước tối luyện. Càng tối luyện càng cường. Thế giới thần thể đệ tứ lần tối luyện độ khó càng lớn, nhưng giờ này khắc này, theo một thân trầm trọng đến cực điểm thương thế khép lại, Lâm Tiêu có thể rõ ràng cảm giác đến thế giới thần thể thối luyện tốc độ kinh người đến cực điểm. Nhanh. Trước đó chưa từng có nhanh. Càng nhanh, liên tỏ vẻ này một lần thế giới thần thể chỗ chịu phá hư càng cường liệt. Lâm Tiêu ngồi tại Thiên Toa Hào tinh bên trong hạm, từ Ngân Lam điều khiển, chính mình tức thì an tâm đãi tại Thiên Toa Hào bên trong dưỡng thương. Thương thế quá nặng, cần không ít thời gian mới có thể khỏi hẳn. Xóa điều phi thương thế so chính mình còn muốn thảm trọng gấp 10 lần, nếu như không phải hoàn thành một lần thoát thai hoán cốt thủy biến, nếu như không phải đãi tại nội thế giới, tiếp nhận còn thừa không nhiều tiên thiên chi khí tầm bổ, sợ là vô pháp khiêng được trụ, phòng trường đã chết trôi nổi. Trước khi hôn mê, Xóa điều phi cảm thấy chính mình điều sinh khó khăn. Nguyên bản thoát thai hoán cốt, thực lực đột phi mãnh liệt tiến, muốn cất cánh, kết quả làm cho như thế thảm, trực tiếp tàn. Băng tinh quy hư thuật cái gì, quả nhiên không thể tùy ý thi triển, thực tế còn là tại ngự thú quy nguyên thuật dưới tình huống. Cái loại này lực lượng liên tục không ngừng bộc phát cảm giác, sảng là sảng, sảng phía sau như thế nào một cái thảm chữ rất cao minh. Nhưng, Lâm Tiêu cũng nhạy cảm giác ra, chính mình tâm cảnh một loại biến hóa. Nhỏ bé biến hóa, nhưng lại là một loại thập phần trọng yếu biến hóa. Bởi vì 6. Chính mình theo huyền cảnh dưới tay thoát thân. Huyền cảnh đối linh cảnh mà nói, chính là một tòa đại sơn, không thể vượt qua đại sơn, nhượng người nhìn mà sinh sợ, nhưng này một lần chính mình lại thành công theo huyền cảnh dưới tay thoát thân, chỗ mang đến chính là tâm cảnh phía trên một loại đề thăng, đột phá. Bây giờ còn không rõ ràng, nhưng theo thời gian trôi qua, loại này tâm cảnh phía trên đột phá đem hội càng tới càng rõ ràng, tiến tới cho chính mình mang đến rõ rệt hơn trợ giúp cùng đề thăng. Phóng không suy nghĩ, Lâm Tiêu đắm chìm tại nội thế giới vận chuyển bên trong, toàn thân phía trên tràn ngập ra nhất tầng ánh sáng nhạt, mỗi một đạo vết rách đều bị thế giới thần lực chỗ tràn đầy, thần huy tràn ngập, thương thế cũng chậm rãi khỏi hẳn. Nay một lần thương thế quá mức thảm trọng, khó mà tại trong thời gian ngắn khỏi hẳn. Tin tức không ngừng truyền bá, như phong bạo tịch quyển không ngừng, một trận tại Thiên Huyền Tinh khu bên trong dẫn phát các loại khiếp sợ. Đồng thời, Ngân Hoàng thành thành chủ phủ bên trong, thành chủ cao tọa chủ vị, phía dưới tức thì đứng nhất đạo còn xuống thân hình, bất ngờ là hiện tại kém một chút bị xòa điều phi lộng chết ngụy huyền cảnh lão giả. "Chủ nhân, là ta thất trách." Lão giả Đê Mi thuận nhãn nói ra. "Cùng ngươi không quan hệ." Bao phủ tại nhất tầng vô tận huyền quang bên trong thành chủ mở miệng, thanh âm mang theo mấy phần mênh mông lơ lửng, "Ta cũng không có tưởng đến, kẻ này dĩ nhiên có thể theo ta dưới tay thoát thân." Hiện tại hồi tưởng lên tới, còn là cảm thấy bất khả tư nghị, khó có thể tin. Chính mình thế nhưng huyền cảnh a, mà đối phương bất quá là linh cảnh mà thôi. Cái dạng gì bí thuật có thể nhượng một cái linh cảnh trong nháy mắt có được đối kháng huyền cảnh thực lực? Bất khả tư nghị. Tìm kẻ này, ta muốn biết rõ hắn tại nơi đó. Thành chủ tiếp tục nói ra, đôi mắt thoáng qua nhất mặt tinh mang. Chào chủ hắn. Đồng thời, ép hỏi ra cái kia nhất môn bí thuật. Bực này bí thuật, nếu là chính mình nắm giữ lời nói, há không phải có thể nhượng thực lực trở nên càng cường? Cường đại thực lực ý vị như thế nào? Ý vị quyền lực, ý vị tài nguyên, ý vị hết thảy. Nắm giữ cái kia nhất môn bí thuật, thực lực đem có thể bạo tăng, đến lúc đó, Ngân Hoàng Tinh ai nói tính toán. Tuy nhiên hắn là Ngân Hoàng Thành thành chủ, một tôn huyền cảnh cường giả, nhưng cũng không phải Ngân Hoàng Tinh phía trên duy nhất huyền cảnh, cũng không phải lợi hại nhất huyền cảnh. Trên thực tế không chỉ Ngân Hoàng Thành chủ yếu toàn lực truy tra Lâm Tiêu hạ lạc, mà các huyền cảnh cường giả nhóm cùng từng cái thế lực cũng cùng dạng tại truy tìm Lâm Tiêu hạ lạc. có thể nhượng linh cảnh đối kháng huyền cảnh cũng thoát thân bí thuật, ai không muốn? Cho dù là thi triển lúc muốn giao ra cực lớn đại giới, cũng là đáng giá. Đáng tiếc chính là, Lâm Tiêu tại bao la bát ngát tinh không bên trong chẳng có mục đích du dặc, trong lúc nhất thời nhượng người khó mà tìm. 6. Tinh Phong Các tổng các ở vào Tinh Phong giới nội, này là một tòa thế giới, bị Tinh Phong Các chỗ chiếm cứ thế giới. Tinh Phong giới hết thảy tài nguyên đều về Tinh Phong Các tất cả. Bởi vậy, Tinh Phong Các mới có thể bồi dưỡng ra từng cái cường giả, có được thâm hậu nội tình cùng cường đại thực lực, có thể tại Thiên Huyền Tinh khu bên trong bảo trì siêu nhiên địa vị. Tinh Phong giới nội Tinh Phong Các tổng các. Ta Tinh Phong Các sáng tạo đến bây giờ mấy chục vạn năm, ngoại trừ lúc ban đầu vừa sáng tạo lúc không mở to mắt người dám tới trêu chọc, nhưng đều giao ra cực lớn đại giới, dùng cái này đúc thành ta nhóm Tinh Phong Các vô thượng uy danh, bảo trì trung lập siêu nhiên địa vị. Tổng các nội, một tôn thân khu tóc hai bù xù thân ảnh chắp hai tay sau lưng sừng sững, sau lưng phảng phất có vô tận huyền quang tràn ngập, chiếu rọi được cái kia nhất đạo thân ảnh có chủng khó mà nói rõ huyền diệu, kia ngôn ngữ ngự khí bên trong hàm chứa từng tia mạc danh huyền bí cùng uy nghiêm, này một lần lại bị một cái nho nhỏ linh cảnh khiêu khích, dẫn đến một chỗ phân các tổn thất thảm trọng sáu. Tất cả mọi người nghe được ra, người này nghe giống như bình thản ngự khí trong đó ẩn chứa tức giận. Các chủ, kẻ này nhất định chết. Một tôn trưởng lão ngưng thanh nói ra, kẻ này muốn chết không có sai, nhưng Ngân Hoàng Thành Tinh Phong các tổn thất cũng đương có người phụ trách. Mặt khác một tôn trưởng lão lạnh giọng nói ra, ta đã hiểu rõ sự tình tiền căn hậu quả, nguyên nhân gây ra là vì Ngân Hoàng Thành Tinh Phong các người phụ trách xử lý sai lầm sự tình xấu. Bán cố khách tin tức, này tại Tinh Phong các kỳ thật không phải tiền lệ, chỉ bất quá thường thường là không công khai, tương đối bí ẩn, tương đối thanh danh không hảo nghe. Nhưng vì vậy mà lật xe lật thuyền đến như thế thảm trọng tình trạng, lại còn là lần thứ nhất, trực tiếp dẫn đến một chỗ phân các bị phá hủy, tử vong đại viên mãn linh cảnh nhiều đến 30 cái. Tuy nhiên Tinh Phong các có được một tòa cường đại thế giới, so thần khư thế giới còn muốn cường hoành rất nhiều lần thế giới, tài nguyên phong phú đến cực điểm, nhưng bất kỳ một cái nào đại viên mãn linh cảnh bồi dưỡng đều không có như vậy dễ dàng, cần hao phí không ít tài nguyên cùng thời gian. Nếu là chết mất một cái, hai cái, ba cái, cũng là tại tiếp thụ phạm vi bên trong, nhưng lập tức chết mất 30 cái, trong đó một cái còn là đỉnh phong đại viên mãn linh cảnh, tổn thất không thể bảo là không thảm trọng. Chủ yếu nhất chính là Tinh Phong các thanh danh bị cực lớn trùng kích, này đối với một mực bảo trì siêu nhiên địa vị Tinh Phong các mà nói, tuyệt không phải cái gì hảo sự, kia vô hình tổn thất còn muốn thắng được chết mất 30 cái đại viên mãn linh cảnh. Mặc kệ xuất phát từ nào một loại nguyên nhân, dẫn đến này hết thể người đều nhất định chịu đến nghiêm trị, mặc kệ có phải hay không Tinh Phong các một viên. Tinh Phong các toàn lực động viên đứng lên, nhanh chóng tìm Lâm Tiêu hạ lạc, nhưng còn tại tinh không bên trong phiêu đãng Lâm Tiêu, cũng không phải như vậy dễ dàng tìm đến, cho dù là Tinh Phong các tin tức hệ thống trải rộng thiên huyền tinh khu, nhưng cũng không cách nào chạm đến được tinh không mỗi một chỗ, tinh không bao la bát ngát, cũng không phải là nói chơi. Tinh không bao la đến cực điểm, vô biên vô bờ, cho dù là cường như huyền cảnh cường giả, cũng vô pháp thăm dò toàn bộ. Trong lúc nhất thời muốn tại mênh mông tinh không bên trong tìm đến Lâm Tiêu, cho dù là lấy Tinh Phong các năng lực cũng cần tiêu hao đại lượng thời gian. 6. Thương thế không ngừng khôi phục, vừa bắt đầu rất chậm chạp, nhưng theo khôi không ngừng khôi phục, tốc độ nhưng là càng tới càng nhanh. Đồng thời, thế giới thần thể chịu đến tối luyện cũng càng tới càng cường hành. Lâm Tiêu có chủng cảm giác, đương thương thế khỏi hẳn phía sau, thế giới thần thể đệ tứ lần tối luyện cũng sẽ tùy theo hoàn thành. Mỗi hoàn thành một lần tối luyện, thế giới thần thể liền sẽ tăng cường một mạng lớn, để thăng thập phần rõ ràng. Lúc trước, chính mình cũng hoàn thành một chút tối luyện, chịu đến ngụy huyền cảnh lão giả cựu đầu sát khí mãng xà quấn quanh lúc tiến thêm một bước gia tốc tối luyện, đã hoàn thành bộ phận. Thời gian chậm rãi trôi qua, 7 ngày đi qua, Lâm Tiêu thế giới thần thể bỗng nhiên run lên, một cổ cường hoành đến cực điểm lực lượng buôn dũng mà ra, lan tràn toàn thân trên dưới mỗi một chỗ, tạng phủ hào quang tràn ngập, trở nên cường tráng, cốt cách nhẹ nhàng chấn động, cũng trở nên kiên cường dẻo dai, tràn ngập ra nhất tầng thần uy. Đại gân, cơ bắp, màng da cũng cùng dạng nhanh chóng tăng cường. Đệ tứ lần tối luyện hoàn thành, thế giới thần thể lại lần nữa đột phá, trào lên lực lượng bỗng nhiên bộc phát, như hồng lưu tựa như bộc phát, tại thân khu bên trong trùng trùng điệp điệp trào lên không ngừng. Từng đạo thanh âm không ngừng vang lên, cờ rốt chấn triệt bát phương, vang vọng tại thiên toa hào bên trong. Cường đại. Lâm Tiêu có thể cảm giác đến chính mình này một thân thể phách cường đại. Cái loại này cường đại, quả thực có thể một quyền tồi sơn hủy nhạc, một quyền băng tinh toái thắng. Hoàn thành đệ tứ lần tối luyện, ta hiện tại chỉ bằng thế giới thân thể, đủ để ngạnh tiếp tuyệt đại đa số đỉnh cấp linh cảnh A6. Lâm Tiêu âm thầm nói ra. Cũng liền là nói, hoàn thành đệ ngũ lần tối luyện lời nói, này thế giới thần thể đủ để sánh ngang đại đa số đại viên mãn linh cảnh. Một khi nội thế giới tu luyện cũng để thăng đến tương ứng tình trạng, cái kia ý vị như thế nào? Vô địch. Chỉ cần ta đem nội thế giới tu vi để thăng đến đỉnh cấp linh cảnh cấp độ, thi triển thế giới chi lực bí thuật, còn có đệ tứ lần tối luyện hoàn thành thế giới thân thể, hẳn là đủ để chống lại lao giả kia 6. Lâm Tiêu âm thầm suy tư đối lập một phen cho ra một cái kết luận. Nói cách khác, đương chính mình nội thế giới tu vi cùng thế giới thần thể đều đạt đến đỉnh cấp linh cảnh cấp độ lúc, chính mình một thân thực lực toàn bộ triển khai, đủ để sánh ngang ngụy huyền cảnh, một bộ phận ngụy huyền cảnh. Như xỏa điểu phi cũng là ngụy huyền cảnh cấp độ, nhưng rõ ràng thực lực so lão giả kia cường rất nhiều, bằng không cũng vô pháp đem lão giả trọng thương, kém một chút tại chỗ chạm sát. Đã như thế, đương ta một thân tu vi toàn bộ đều đạt đến thế giới cảnh đỉnh phong lúc 6. Lâm Tiêu hô ra nhất khẩu kéo dài khí tức, kiềm chế xuống nội tâm vừa dâng lên điểm tích lũy kích động, chợt ý thức chìm vào nội thế giới kiểm tra xỏa điều phi tình huống. Chương 232, đánh vỡ cực hạn. Tinh không bao la bát ngát, thần bí, hắc ám, thâm thúy, mỹ lệ, nhưng thời gian dài, nhất thành bất biến cảnh tượng, cũng sẽ nhượng người cảm thấy buồn tẻ, vô vị. Lâm Tiêu nhưng là không sao cả, an tâm đãi tại Thiên Toa Hảo cá nhân tinh bên trong hạm cảm thụ hoàn thành đệ tứ lần thối luyện thế giới thân thể, thể hội bạo tăng lực lượng, mà thế giới thần thể càng cường, luyện thể võ học đại thiên tinh kiếm chỉ uy lực lại càng lớn. Nhưng Lâm Tiêu kỳ thật cũng phát hiện, đại thiên tinh kiếm chỉ theo không kịp chính mình luyện thể tu vi. Mặc kệ như thế nào nói, đại thiên tinh kiếm chỉ cũng bất quá là thuộc về chân cảnh tầng thứ võ học, vẫn chưa tới linh cảnh, mà Lâm Tiêu luyện thể tu vi tại linh cảnh cấp độ cũng thuộc về tương đối đỉnh tiêm, liền có một loại không có một thân thần lực lại khó mà hoàn toàn phát huy ra tới cảm giác. Vậy nhân cơ hội này để thăng á, Lâm Tiêu thầm nói. Kỳ thật buông tha đại thiên tinh kiếm chỉ cũng không phải không thể, hoàn toàn có thể lại tìm kiếm nhất môn càng thêm cường đại luyện thể võ học tới đem chi thay thế cùng dạng cũng có thể. Nhưng giờ này khắc này, Lâm Tiêu trong lòng có ngàn vạn linh cảm, nếu là liền này buông tha, không khỏi có chút đáng tiếc. May mà tham ngộ một phen, liền tính là sau cùng đại thiên tinh kiếm chỉ còn là không cách nào làm cho mình thỏa mãn, nhưng cũng tại vô hình trong đó cho chính mình tu luyện chi đạo đúc thành càng vững chắc căn cơ. Kiếm tu cầm kiếm, lấy kiếm làm bạn, lấy kiếm mà sinh, cũng không ý vị triệt để buông tha hết thảy. Hắn sơn chi thạch có thể công ngọc, bất luận cái gì võ học đều có kia hào diệu chỗ, tu luyện đến cực hạn cũng có kia trúng chỗ. Trong óc trong đó ngàn vạn linh quang hiện lên, hắc ám hư không bên trong phảng phất có từng đạo tinh quang phù hiện, huyễn diệt. Đại thiên tinh kiếm chỉ huyền bí nhao nhao bị Lâm Tiêu khai quật ra tới. Này là nhất môn luyện thể võ học, cùng tinh thần có quan hệ, cũng có kiếm có quan hệ. Lâm Tiêu đem tự thân kiếm thuật dung nhập trong đó, thì như thiên kích một kiếm, này nhất kiếm uy lực rất cường. Đem thiên kích một kiếm huyền bí dung nhập vào đại thiên tinh kiếm chỉ trong đó, tương đương cất cao này nhất môn luyện thể võ học hạn mức cao nhất. Tham nộ, dung hợp, đề thăng, quá trình cũng không cực khổ, ước chừng tiêu phí 3 ngày thời gian liền hoàn thành. Tinh không bên trong, Lâm Tiêu xuất hiện, nhất chỉ điểm ra. Thoáng chốc, liền phảng phất có nhất đạo tinh thần hư ảnh phù hiện, không ngừng xoay tròn lấy, phát ra một hồi kinh người đến cực điểm vì thế, nương theo cái kia nhất chỉ điểm ra, tựa như là tinh thần bay vút hư không mạnh mẽ đâm tới, mang theo không gì so sánh nổi cuồng bạo, phách tuyệt uy thế nát bấy hết thể giống như sắt ra, thẳng tiến không lùi. Này nhất chỉ không chỉ nhanh, hơn nữa uy lực cực kỳ cường hành, tại ngang nhau tu vi thi triển hạ, nó uy lực lại thắng được nguyên bản đại thiên tinh kiếm chỉ sau cùng nhất chiêu gấp mấy lần không chỉ. Như thế, cũng tương đương có thể đem này một thân sánh ngang đỉnh cấp linh cảnh thế giới thần thể thần uy chân chính phát huy ra tới. Này nhất chỉ liền mệnh danh vì liên tinh nhất chỉ hảo. Lâm Tiêu thầm nói, có cơ hội, còn có thể tiếp tục cường hóa, ưu hóa, sử chi trở nên càng cường. Tham nộ đại thiên tinh kiếm chỉ để thăng hoàn tất, Lâm Tiêu bắt đầu tham nộ kiếm thuật. Đôi mắt khép kín, lúc trước nhất chiến lại phảng phất phù hiện tại trước mắt, rõ ràng ở trước mắt. Chính mình cùng cái kia ngụy huyền cảnh lão giả nhất chiến, hoàn toàn ở vào hạ phong, mà xỏa điều phi xuất hiện, song rực như kiếm giống như liên tục chẳng kích, nhưng là đem cái kia ngụy huyền cảnh lão giả trực tiếp áp chế đi xuống, tiến tới đả thương, sau cùng còn có thể đem kia kích sát, nếu không phải huyền cảnh cường giả xuất thủ lời nói. Lâm Tiêu trọng điểm ở chỗ xem xét xỏa điều phi kiếm thuật. Song rực như song kiếm giống như liên tục chẳng kích, liên miên không dứt liền quần quận giang thủy, lại giống như mưa to gió lớn xâm nhập mà tới, hết lần này đến lần khác kia tư thái lại thập phần kiệt trắng, ưu nhã, tựa hồ không phải xuất kiếm, mà như là tại vũ kiếm. Bước chậm. Nhưng chính là như vậy, nhượng người tựa hồ hội cảm thấy mâu thuẫn lại ra ngoài hài hòa kiếm kích chi thuật, lại hàm chứa cực kỳ đáng sợ uy lực. Lâm Tiêu đắm chìm ở trong đó, tưởng tượng chính mình hóa thân thành xòa điệu sáu. Thân hạc, song dực liền là chính mình song kiếm, càng thêm khắc sâu chuẩn xác cảm thụ, tham ngộ kiếm kia kích chi thuật huyền bí. Không biết lúc nào, Lâm Tiêu đông nhiên một hồi hoảng hốt, ý thức lại một lần tiến vào màu sắc đa dạng ngũ thải lộng lẫy bên trong, không ngừng hướng phía trước mà đi, bước vào cái kia một phiến hắc ám thâm thúy hư không, lần nữa nhìn đến kiếm đạo trường hà. Kiếm đạo trường hà 6. Lần trước ta dừng bước tại 99 bước, này một lần 6, định có thể đột phá 6. Thân hình tiến vào kiếm đạo trường hà bên trong, Lâm Tiêu bắt đầu dẫm chân tại chỗ đi về phía trước. Trước 90 bước đối Lâm Tiêu mà nói, thập phần nhẹ nhõm, hầu như không cảm giác được mảy may áp lực, nhưng theo đệ 91 bước bắt đầu, áp lực tăng lên, 92 bước lúc áp lực càng cường. Từng bước một, Lâm Tiêu lần nữa đến 99 bước, hơi hơi chạm định, chợt một bước bước ra. Này một bước, cũng là cực kỳ trọng yếu một bước bước ra, ý vị đánh vỡ gông cùm xiềng xích vượt qua cực hạn. Bước chân hướng phía trước, vô số khí lưu trùng kích mà tới, áp lực gia tăng mãnh liệt gấp mấy lần, nhưng không cách nào ngăn cản Lâm Tiêu bước chân, phảng phất cá chép vượt long môn giống như, đương cái kia một bước nghịch vô số hồng lưu cùng lực cản bước ra, rơi xuống ranh giới, dưới chân kiếm đạo trường hà tựa hồ hơi khẽ chấn động. Thoáng chốc, Lâm Tiêu liền cảm giác đến một cổ ý thức hồng lưu trùng kích mà tới, phảng phất vô số kiếm ảnh, kiếm khí, kiếm quang giết tới, tràn vào ý thức thể nội, trong tích tắc, ý thức phảng phất bị xông đến thất linh bát lạc, tư duy cũng trở nên một phiến chỗ trống. Rất lâu, Lâm Tiêu phảng phất hô ra nhất khẩu khí tức, lại là một bước nâng lên, bước ra, rơi xuống, đánh vỡ gông cùm xiềng xích, vượt qua cực hạn, phảng phất dây rủa lồng giam thoát khỏi hàng rào tựa như, một loại khó mà nói rõ nhẹ nhõm cảm giác tràn ngập toàn thân trên dưới. Cái kia trong nháy mắt, tựa hồ kiếm đạo trường hà áp lực sạch sành sanh không tồn. Lâm Tiêu nhân cơ hội này, một bước ngay sau đó một bước không ngừng bước ra, liên tục bước ra 60 bước, một bước kinh người đến cực điểm áp lực tùy theo bộc phát, như thương hải hoành lưu giống như đập vào mặt mà đến, lập tức đem Lâm Tiêu bước ra một nửa đệ 161 bước ngăn cản, lại như một tòa vô hình sơn nhạc giống như, gọi Lâm Tiêu không cách nào tiến lên mảy may. Dừng bước 6, 160 bước. Tương đối tại lúc trước 99 bước, không thể nghi ngờ là một lần nhảy vọt thức tinh tiến. Mà lúc trước, mỗi một lần tiến vào kiếm đạo trường Hà lúc tiến lên đều là mấy bước, thậm chí tháng 1 năm 20 bước mà thôi, như thế nào cùng hiện tại lập tức 60 bước so sánh với. 60 bước, vô số linh cảm nhau nhau mãnh liệt mà đến, bị Lâm Tiêu chô hấp thu. Lâm Tiêu ý thức thể cũng tại kiếm đạo trường Hà phía trên nhanh chóng trở thành nhạt, biến mất không thấy. 6. Thiên toa hảo cá nhân tinh bên trong hạm, Lâm Tiêu khép kín đôi mắt mở ra, thoáng chốc, vô số kiếm khí phù hiện, mỗi một sợi kiếm khí đều tràn ngập ra không gì sánh được kinh người uy thế, tùy tiện có thể giết bình thường đại viên mãn linh cảnh. Lâm Tiêu lại xuất hiện tại tinh hạm bên ngoài, đứng tại tinh không bên trong, vô số kiếm khí tương tùy, mỗi một sợi kiếm khí óng ánh sáng long lanh như thần kim đúc thành. Ngưng. Theo Lâm Tiêu nhất đạo ý niệm, vô số như thần kim đúc thành kiếm khí lập tức hội tụ, lại một lần ngưng tụ thành một đầu mười thước dài kiếm khí trường long. Kiếm khí trường long thân khu từ vô số kiếm khí tổ hợp ngưng luyện mà thành, toàn thân phảng phất từ thần kim đúc thành, thần huy sáng rực lan tràn bốn phương tám hướng, vốn lượn chi gian du dặc, như thần hành bách biến tựa như kiện trắng, nhanh chóng, nhẹ nhàng, linh động. Một tiếng long hống theo thần kim đúc thành kiếm long trong miệng vang lên, truyền đạm đến mấy trăm mét bên ngoài phảng phất tiêu tán. Công kích ta! Lâm Tiêu lập tức hạ lệnh. Tuy nhiên còn là không rõ đến cùng là vì cái gì, nhưng kiếm khí trường long xác thực là cụ bị đơn giản linh trí, đủ để sánh ngang ngân lam như vậy khôi lỗi. Kiếm khí trường long há miệng phun ra nhất đạo kiếm quang ba thước dài, phảng phất tại sát na băng toái tinh không giống như thẳng hướng Lâm Tiêu. Lâm Tiêu không tránh không né trực tiếp ngạnh kháng một kích kia, thân khu lập tức bị đánh lui mấy trăm mét. Này uy lực 6. Lâm Tiêu cẩn thận cảm ứng một phen, đủ để đạt đến cái kia hắc ý tẩu cấp độ. Nói cách khác, hiện tại kiếm khí trường long mới tính toán là đối chính mình lại có một chút trợ giúp. Tiếp tục nếm thử, chảo kích, vĩ kích các loại, Lâm Tiêu có thể xác định, kiếm khí trường long tổng hợp thực lực so hắc ý tẩu còn muốn cường, một chọi một, đủ để đem thi triển hắc kim cương thân hắc ý tẩu trấn áp kích sát. Thật muốn càng cụ thể định vị lời nói, hẳn là không sai biệt lắm tương đương phía trước chính mình tại tinh phong các bên trong không thi triển đoạn hư không kiếm khí thực lực cấp độ. Yêu ư? Một điểm đều không kém. Nói cách khác, kiếm khí trường long lại một lần nữa có thể phái lên công dụng. Về sau gặp đến thực lực yếu một chút địch nhân, trực tiếp phóng ra kiếm khí trường long tức có thể, gặp đến cường một chút, chính mình xuất thủ, càng cường, vậy nhượng xỏa điệu phi xuất thủ. Càng cường, vậy thi triển ngự thú quy nguyên thuật. Nếu không được còn có băng tinh quy hư thuật có thể thi triển, cái loại này lực lượng cường hành đến cực điểm có thể liên tục không ngừng bộc phát cảm giác, quá sảng. Dù là chỉ có thể duy trì liên tục 10 hơi thời gian, chỉ là đại giới thật sự là quá lớn, thảm trọng chút. Muốn nói chính mình còn là có thể thừa nhận, hưu dưỡng một đoạn thời gian khôi phục qua tới, còn có thể gia tốc thế giới thần thể tối luyện, đảo là xòa điểu phi có chút thê thảm. Băng tinh quy hư thuật dạng này bí thuật, hảo là hảo, nhưng thi triển cần cẩn thận, làm tàn chính mình, kém một chút cạo chết xòa điểu phi, hậu quả thập phần nghiêm trọng. Tối thiểu đến hiện tại, chính mình thương thế khỏi hẳn, thế giới thần thể càng tiến thêm một bước đề thăng, xòa điểu phi lại còn ở vào chữa thương trong đó, cái kia một thân thương thế thảm trọng. Phòng trường phải mấy cái tháng mới có thể khôi phục qua tới. Phòng trường hiện tại tinh phong các cùng ngân hoàng thành thành chủ phụ đang đẩy tinh không tìm ta sáu. Thu hồi kiếm khí trường long, Lâm Tiêu lại phản hồi đến thiên toa hảo cá nhân tinh bên trong hạm, một bên suy tư. Ngân hoàng thành tinh phong các chết mất 30 cái đại viên mãn linh cảnh võ giả, cả tòa tinh phong các còn bị phá hủy, Lâm Tiêu liền không tin tưởng dạng này tổn thất tinh phong các sẽ không đau lòng, ngoài ra, phàm là thế lực, đại đa số đều rất chú trọng thanh danh, hy vọng này một lần tinh phong các thừa nhận trước đó chưa từng có đả kích, trên thực chất tổn thất, không chỉ vẹn vẹn ngoài mặt nhìn đến như vậy đơn giản. Lâm Tiêu có thể sẽ không cho rằng Tinh Phong các hội rộng lượng đến không tìm chính mình trả thù. Về phần Ngân Hoàng thành thành chủ 6, chính mình theo hắn thủ hạ thoát thân, 89 phần 10 cũng tại tìm chính mình. Xuất phát từ hiếu kỳ, xuất phát từ huyền cảnh cường giả tôn nghiêm. Hiện tại, ta là tiếp tục lưu tại Thiên Huyền Tinh khu 6, còn là ly khai Thiên Huyền Tinh khu. Lâm Tiêu suy tư đứng lên. Này là một cái lựa chọn đề, cũng cùng dạng là con đường một loại lựa chọn. Lưu lại tới, đem vô cùng có khả năng đối diện phong bạo. Ly khai, tức thì có hy vọng tránh đi tùy thời khả năng xuất hiện phong bạo, nhưng Lâm Tiêu nội tâm còn là có một chút không cam lòng. Liên này ly khai, tựa hồ có chút thương hoàng. Nhưng không ly khai lời nói, chính mình lại không có đủ thực lực đối diện huyền cảnh cường giả. Này là một cái lựa chọn, như sinh cùng tử lựa chọn. Lâm Tiêu hít sâu, bài trừ tạp niệm, ngưng thần yên tĩnh cảm thấy tới, giao cho chính mình nội tâm a. Chương 233, tìm đến tiên giới sở tại. Tinh phong giới, tinh phong các tổng các nội. Lâm Vô Mệnh ở đâu? Tổng các chủ giận dữ hỏi. Các chủ, Lâm Vô Mệnh người này có lẽ đã ly khai Thiên Huyền Tinh khu. Có trưởng lão cân nhắc phía sau đáp lại nói, quả quyết không có khả năng, muốn ly khai tinh khu, liền phải thừa tọa siêu cấp tinh hạm, một khi thừa tọa siêu cấp tinh hạm, chúng ta lập tức liền có thể được đến tin tức. Mặt khác một tôn trưởng lão thập phần quyết đoán nói ra, âm điệu mạnh mẽ, Lâm Vô Mệnh tất nhiên còn tại Thiên Huyền Tinh khu bên trong, chỉ là hắn có lẽ biết rõ xuyên phá thiên, ẩn nút đứng lên, nhưng chỉ cần người còn tại Thiên Huyền Tinh khu, liền mơ tưởng tránh thoát chúng ta tìm tòi. Lại cho ngươi nhóm 7 ngày thời gian, tìm không thấy người, xách đầu tới thấy ta. Tổng các chủ cả giận nói, một chỗ phân các bị phá hủy, tử vong 30 cái đại viên mãn linh cảnh, tổn thất thảm trọng, lại có thanh danh phía trên tổn thất, trực tiếp cho Tinh Phong Các tạo thành cực lớn tổn thương. Nếu như chuyện này không có xử lý hảo lời nói, Tinh Phong Các liền sẽ cho người lưu lại một cái có thể lớn ấn tượng. Đến lúc đó, liên hội có đệ nhị cái Lâm Vô Mệnh, đệ tam cái Lâm Vô Mệnh, thậm chí ngàn ngàn vạn vạn Lâm Vô Mệnh, chỉ cần mỗi một cái Lâm Vô Mệnh đều cấp Tinh Phong Các tạo thành nhất định tổn thất, tích lũy xuống tới, đem hội thập phần khủng bố, sừng sững mấy chục vạn năm lâu một mực ở vào siêu nhiên địa vị Tinh Phong Các chỉ sợ cũng sẽ vì vậy mà sụp đổ, cuối cùng bị những cái kia cường đại thế lực chỗ chia cắt, hủy diệt. Cho nên, nhất định ngăn chặn loại này tình huống phát sinh. 6. Ngân Hoàng Thành thành chủ phủ cùng mặt khác từng cái thế lực, nhất là tứ đại siêu cấp thế lực cũng tại khung chiêng gõ trống tìm Lâm Tiêu hạ lạc. Chỉ là, tinh không bao la bát ngát, tìm không dễ. Bao la bát ngát tinh không bên trong, Thiên Toa Hào đỉnh trệ bất động, Lâm Tiêu sừng sững tại Thiên Toa Hào mấy ngàn thước có hơn. Đôi mắt khép kín, thân hình bất động, khí tức hoàn toàn nội liễm, tựa như là một pho tượng tựa như. Chợt, Lâm Tiêu đôi mắt mở ra, chán xạ ra một luồng không gì sánh được làm cho người ta sợ hãi hàn quang, như lợi kiếm quán xuyên tinh không tựa như. Chợt, hai tay các nắm giữ một kiếm, nội thế giới vận chuyển, phát ra từng đợt kinh người đến cực điểm vành minh thanh, đỉnh phong phá thiên cấp kiếm ý triệt để bộc phát, lay động bát phương, tinh khí thần ngưng luyện đến cực hạn, thế giới thần lực gào thét, thế giới thần thể chấn động. Hết thể lực lượng tại sát na hội tụ, sán lạn thiên uy hàng lâm. Thiên kích. Một kiếm chạm ra, khủng bố đến cực điểm kiếm quang lập tức nát bấy tinh không giống như chạm ra. Đệ nhất kiếm còn chưa từng chạm lạc, Lâm Tiêu đệ nhị kiếm cũng tùy theo chạm ra, kinh người uy thế bạo khởi. Thiên kích. Hai tay song kiếm, liên tục vung chạm, chém, một kiếm ngay sau đó một kiếm, liên miên không dứt, cái kia trong nháy mắt, Lâm Tiêu trên thân phảng phất phù hiện ra nhất trích thần hạc hư ảnh, song kiếm liền là cái kia vũ dực, nhanh chóng, kiện trắng, cuồng bạo lại ưu nhã. Tinh không tại Lâm Tiêu cuồng bạo không gì sánh được liên miên không dứt thiên kích kiếm thức hạ lập tức nát bấy, tạc ra nhất đạo cực lớn hắc động, nhanh chóng lan tràn ra ngoài, thẳng tấu hư không chỗ càng sâu. Hư không lý tầng đệ nhất tầng bị kích phá, đệ nhị tầng bị kích phá, đệ tam tầng bị kích phá, đệ tứ tầng bị kích phá 6. Hư không lý tầng càng thâm nhập càng khó mà kích phá, càng thâm nhập cũng ý vị càng nguy hiểm. Lúc trước, cụ bị linh cảnh thực lực lúc Lâm Tiêu từng tiến vào qua đệ nhất tầng, về phần đệ nhị tầng, khó mà tiến vào, đệ tam tầng càng là vô pháp tiến vào. Mà thần khư thế giới minh đạo cung vị kia tiền bối miễn cưỡng có thể tiến vào đệ tam tầng. Nhưng hiện tại, đệ tam tầng đối Lâm Tiêu mà nói, không có chút nào độ khó. Chỉ là đệ tứ tầng so đệ tam tầng tính nguy hiểm để thăng gấp 10 lần không chỉ, cùng dạng, cũng càng thêm khó mà đột phá tiến vào. Nói cách khác, liền tính là bình thường đại viên mãn linh cảnh cũng không dám tùy tiện tiến vào đệ tứ tầng. Nhưng hiện tại, Lâm Tiêu kiếm lại đột phá đệ tứ tầng tiến vào đệ ngũ tầng. Kiếm thế dừng lại, Lâm Tiêu trong nháy mắt cảm giác kiệt lực, một thân thế giới thần lực phảng phất triệt để hao hết, hai tay đều có trùng đau nhức mềm nhũn cảm giác, giống như không phải chính mình. Quá cuồng bạo. Cái kia trong nháy mắt song kiếm liên tục bộc phát thi triển thiên kích, tối thiểu chạm ra 18 kiếm. 18 kiếm, kiếm kiếm thiên kích, liên miên không dứt, uy lực kia hạng gì cường hành. Muốn biết rõ, mỗi một kiếm thiên kích đều là chính mình đem hết toàn lực mà làm, đổi thành những người khác, một kiếm toàn lực thi triển thiên kích liền đủ, muốn tiếp tục thi triển, còn phải khoảng cách trong chốc lát. Liên tục 18 kiếm, kiếm kiếm thiên kích, uy lực kia chồng lên đứng lên, lại là như thế nào cường hành. Thế cho nên trong lúc nhất thời đại lượng thế giới thần lực theo không kịp, hoàn thành đệ tứ lần tối luyện thế giới thần thể cũng thừa chịu đến cực hạn, khó mà thừa nhận tình trạng. Nhất khẩu trọc khí hô ra, Lâm Tiêu cảm giác toàn thân một hồi suy yếu, vô lực. Nhưng theo nội thế giới vận chuyển, thế giới thần lực trào lên lan tràn hướng tất cả xương cốt tứ chi toàn thân mỗi một chỗ, suy yếu vô lực cảm giác cũng nhanh chóng biến mất, bất quá ngắn ngủn mấy hơi thời gian, Lâm Tiêu cảm giác chính mình thực lực tối thiểu khôi phục năm thành, còn tại cao tốc khôi phục trong đó. So đoạn hư không kiếm khí tiêu hao còn muốn lớn hơn, phụ tải cũng càng lớn 6. Lâm Tiêu âm thầm hít vào khí lạnh. Đoạn hư không kiếm khí thi triển xong, tuy nhiên không cách nào lập tức thi triển đệ nhị lần, nhưng tối thiểu chính mình còn là bảo lưu một bộ phận thực lực. Này 18 kiếm thiên kích thi triển, trực tiếp đánh tới phụ tải cực hạn, nhưng nó uy lực nhưng cũng so đoạn hư không kiếm khí càng cường. Mô phỏng thần hạc thiên kích, liền gọi thần hạc luyện thiên kích hảo. Lâm Tiêu thầm nói, lấy danh liền là như vậy đơn giản trực tiếp. Thần hạc luyện thiên kích chẳng khác nào thiên kích cường hóa phiên bản. Thiên kích, thất tuyệt kiếm khí, đoạn hư không kiếm khí, thần hạc luyện thiên kích 6. Lâm Tiêu âm thầm trầm ngâm, phát hiện một cái đuôi mù điểm, danh tự đảo là càng tới càng dài 6. Hảo a, này không phải trọng điểm là mỗi một chiêu tuyệt sát chi chiêu uy lực càng tới càng cường. Thiên kích cùng thần hạc luyện thiên kích nhất mạch tương thừa, thuộc về kiếm thuật kiếm thế nhất đạo, mà thất tuyệt kiếm khí tức thì cùng đoạn hư không kiếm khí nhất mạch tương thừa, thuộc về kiếm thuật kiếm khí nhất đạo 6. Về phần kiếm thuật kiếm khí nhất đạo, kia chính là thần tiêu sơn kiếm thuật. Tu vi, thực lực hoàn toàn khôi phục, mơ hồ chi gian, tựa hồ có chỗ tinh tiến, nhưng để thằng cũng không rõ ràng. Thiên giới 6. Thiên toa hào bên trong, Lâm Tiêu hô ra nhất khẩu kéo dài khí tức. Thật sự là khó mà tìm a. Nhưng Lâm Tiêu nhưng không có buông tha tính toán, mặc kệ như thế nào nói, chính mình đều là từ thiên giới ra tới, chuẩn xác hơn nói là từ thiên giới hạ tiểu thế giới tiểu thần tiêu giới ra tới. Tiểu thần tiêu giới 6. Lâm Tiêu không khỏi khẽ giật mình, cảm thấy chính mình tựa hồ bỏ lỡ cái gì. Chính mình, thế nhưng nắm giữ tiểu thần tiêu giới thế giới bản nguyên a. Như vậy, có thể hay không lấy cảm ứng tiểu thần tiêu giới thế giới bản nguyên phương thức tới cảm ứng đến tiểu thần tiêu giới tồn tại, chỉ cần có thể cảm ứng đến tiểu thần tiêu giới tồn tại, liền có thể tìm đến thiên giới sở tại. Nói lên tiểu thần tiêu giới thế giới bản nguyên, Lâm Tiêu kỳ thật đã thật lâu không có đi cảm ứng. Dù sao tiểu thần tiêu giới thế giới bản nguyên chỉ đối chính mình tham ngộ quy tắc hữu hiệu, nhưng hiện tại chính mình đã thoát ly tham ngộ quy tắc giai đoạn, để thăng đến càng cao cấp độ. Một tòa tiểu thế giới bản nguyên, đương nhiên là giá trị kinh người, nhưng mà, đó là đối luyện pháp cảnh hòa hợp đạo cảnh mà nói, cũng chính là tương đương với tiện thiên cấp cùng đăng thiên cấp cấp độ. Đối với linh cảnh lời nói, đảo là không có như vậy lớn, trừ phi là cường đại thế giới bản nguyên. Tiểu thần tiêu giới bản chất chỉ là một phương tiểu thế giới mà thôi, thế giới bản nguyên ẩn chứa uy năng cũng thập phần có hạn. Cũng bởi vì Lâm Tiêu tu vi đột phá phía sau lại cũng không cần tham ngộ quy tắc, tự nhiên liền không có lại cảm ứng tiểu thần tiêu giới thế giới bản nguyên, mới đem kia tạm thời quên đi, thẳng đến hiện tại mới hồi tưởng lên tới. Đã tưởng minh bạch điểm này, Lâm Tiêu lập tức hành động. Xếp chân ngồi xuống, bài trừ hết thảy tạp niệm, đem tự thân cảm nhận đề thăng đến cực hạn, đi cảm ứng tối tâm trong đó thuộc về tiểu thần tiêu giới thế giới bản nguyên ba động. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lâm Tiêu không ngừng cảm ứng, càng thâm nhập, lại còn là không có cảm ứng đến. Có lẽ là cảm ứng phạm vi có hạn 6. Lâm Tiêu đôi mắt mở ra, tâm bình khí hòa nói ra: "Tinh không mênh mông bao la bát ngát, chính mình cảm ứng năng lực cũng có hạn, trong lúc nhất thời không có cảm ứng đến, cũng tính là tại tình lý bên trong, như vậy, đổi một cái địa phương tiếp tục cảm ứng." Nhiều lần đổi địa phương cảm ứng, mỗi một lần cảm ứng đều có nhất định phạm vi. Đệ 18 lần cảm ứng, Lâm Tiêu nội tâm tựa hồ phù hiện một tia rung động. Cái loại này rung động, có một loại quen thuộc cảm giác, nguồn gốc từ tại linh hồn quen thuộc cảm giác. Lâm Tiêu không khỏi kích động đứng lên. Liên tục vài chục lần thất bại, này một lần, rốt cục cảm ứng đến tiểu thần tiêu giới thế giới bản nguyên ba động, tận quản thập phần yếu ớt đến như trong gió tàn trúc chi hỏa giống như, tùy thời đều hội dập tắt bộ dáng. Nhưng, cuối cùng là cảm ứng đến. Cũng liền là nói, thiên giới thật sự tại Thiên Huyền tinh khu bên trong, chỉ là còn không có bị phát hiện. Hít sâu, Lâm Tiêu bài trừ hết thể tạp niệm, lần nữa cẩn thận cảm ứng đứng lên, còn là rất yếu ớt, Lâm Tiêu đổi địa phương, không ngừng nếm thử. Có địa phương cảm ứng tiêu thất, có địa phương cảm ứng tăng cường. Hướng cái này phương hướng, Lâm Tiêu lầm bầm lầu bầu một tiếng, tiếp tục hướng cảm ứng tăng cường phương hướng mà đi. Tiến lên một đoạn, Lâm Tiêu liền dừng lại cảm ứng một phen, bảo đảm chính mình sẽ không chết đi phương hướng. Không ngừng cảm ứng hạ, càng tới càng rõ ràng. Liền tại nơi này 6. Lâm Tiêu bảo trì cảm ứng, có thể càng thêm rõ ràng cảm ứng đến tiểu thần tiêu giới thế giới bản nguyên ba động, chỉ là trương mắt nhìn lại, lại nhìn không thấy tiểu thần tiêu giới tồn tại. Loại này cảm ứng mặc dù nói là tương đối rõ ràng, nhưng kỳ thật cũng rất yếu. Dù sao, thiên giới còn chưa từng bị phát hiện, tương đương là bí ẩn, mà tiểu thần tiêu giới ở vào thiên giới phía dưới, tự nhiên càng thêm bí ẩn. Lâm Tiêu tại tứ phía nhanh chóng tìm đứng lên. Chính mình cảm ứng phạm vi kỳ thật không nhỏ, bao trùm phạm vi 10 vạn dặm còn là rất dễ dàng, mà 10 vạn dặm cũng tính là rất dài một đoạn khoảng cách. Nhưng, 10 vạn dặm phóng tại bao la bát ngát tinh không bên trong, nhưng cũng không tính cái gì, bé nhỏ không đáng kể như thương hải một hạt. Lâm Tiêu tìm tòi phía dưới, tại một phiến tinh vân vòng xoáy trước dừng lại bước chân. Tinh vân vòng xoáy hiện ra ám hồng sắc, tựa hồ tràn ngập từng tia quỷ dị cùng bất tưởng, phảng phất ẩn nút cái gì đáng sợ chí mạng nguy cơ. Lâm Tiêu lấy ra Thiên Huyền tinh khu vô hạ cấp tinh đồ kiểm tra. Hiểm địa 6, Ám huyết luyện ngục. Ám huyết luyện ngục 6. Lâm Tiêu lông mày không khỏi nhăn lại. Hiểm địa phía trên là cấm địa, linh cảnh nhập hiểm địa, đại biểu có nguy hiểm, nhập cấm địa, cửu tử nhất sinh. Mà Ám huyết luyện ngục thuộc về đẳng cấp rất cao hiểm địa, có thể nói đại đa số linh cảnh tiến vào Ám huyết luyện ngục, tử vong xác suất rất lớn. Chẳng lẽ 6? Thiên giới liền ở vào Ám huyết luyện ngục bên trong. Lâm Tiêu không khỏi một hồi nhức đầu, nhưng lần nữa cảm ứng hạ trở nên rõ ràng. Chương 234, Ám huyết luyện ngục. Ám huyết luyện ngục là đỉnh phong tầng thứ hiểm địa, cũng có thể nói là ngụy cấm địa. Nhất nhãn nhìn lại, Ám huyết luyện ngục phảng phất vô biên vô bờ, chỉ có cái kia một phiến hồng sắc tràn ngập, tựa hồ càng hướng nội bộ càng là thâm thúy, tựa hồ hàm chứa không cách nào nói rõ hung hiểm, nguy cơ. Vô hạ tinh đồ phía trên ghi lại, không có đại viên mãn linh cảnh thực lực, tốt nhất không muốn tiến vào Ám huyết luyện ngục, liền tính là đại viên mãn linh cảnh, cũng tốt nhất không muốn đơn độc tiến vào. Không có cái gì cần thiết lời nói, Lâm Tiêu cũng không có ý định tiến vào Ám huyết luyện ngục dạng này địa phương, trừ phi trong đó có chính mình cần đồ vật. Nhưng hiện tại, không thể không tiến vào. Thiên giới 6, hư hư thực thực liền tàng ở trong đó. Chuẩn xác mà nói, cũng không phải thiên giới ở vào Ám huyết luyện ngục bên trong, mà hẳn là thiên giới nhập khẩu ở vào Ám huyết luyện ngục bên trong. Không có cái gì do dự, Lâm Tiêu trực tiếp xâm nhập Ám huyết luyện ngục bên trong. Đại viên mãn linh cảnh mới có thể tiến vào. Chính mình chính là, đồng thời, còn không phải bình thường đại viên mãn linh cảnh có thể so sánh với. Tốt nhất không muốn đơn độc một người tiến vào. Không có ý tứ, chính mình lực lượng một người liền đủ để thắng được bình thường đại viên mãn linh cảnh gấp 10 lần thậm chí càng cao. Vừa bước vào Ám huyết luyện ngục, Lâm Tiêu lập tức cảm giác đến một cổ cường đại lực lượng theo bốn phương tám hướng áp bách mà tới, không chỉ như thế, trước mắt huyết sắc tựa hồ cũng trở nên nồng đậm, từng tia khí tức quỷ dị tùy theo lan tràn mà tới. Bất tường cảm giác trở nên rõ ràng, cái loại này khí tức quỷ dị băng lãnh đến cực điểm, lại có chút hoàng nghị, tựa như là độc xà thân khu quấn quanh tại trên thân lan tràn giống như, nhượng Lâm Tiêu cảm giác không thoải mái. Vẹn vẹn loại này cảm giác, liền nhượng Lâm Tiêu biết rõ, Ám huyết luyện ngục hoàn toàn chính xác rất nguy hiểm. Tự thân thực lực không kém, nhưng Lâm Tiêu nhưng cũng không có tự đại đến bỏ qua hết thảy. Nâng cao cảnh giác, cũng đồng thời đem cảm nhận đề thăng đến cực hạn, Lâm Tiêu không ngừng cảm ứng tiểu thần tiêu giới thế giới bản nguyên, dùng cái này điều chỉnh chính mình tiến lên phương hướng. Nhưng, Ám huyết luyện ngục thập phần nguy hiểm, có thể nói nguy hiểm không chỗ nào không có, tùy thời đều hội tao ngộ đến, này cũng là Ám huyết luyện ngục hội bị đánh giá vì đỉnh phong hiểm địa thậm chí ngụy cấm địa nguyên nhân chỗ. Lâm Tiêu một bước bước ra, dưới chân hồng sắc bỗng nhiên xuất hiện nhất đạo nho nhỏ vòng xoáy, đem Lâm Tiêu rơi xuống một cái chân nuốt hết lần này đến lần khác không có bất luận cái gì dấu hiệu, cũng không có bất luận cái gì tiếng động, thập phần đột nhiên, cũng thập phần bí ẩn. Nếu là bị nuốt đi vào sẽ như thế nào, Lâm Tiêu cũng không rõ ràng, nhưng tóm lại không phải là cái gì hảo sự. Lâm Tiêu trước tiên cảm thấy, lập tức rút chân, nhưng một cổ quỷ dị mà cường đại hấp lực lại đem cái kia một cái chân bao bọc trụ, phảng phất tại cái kia vòng xoáy phía dưới có đại thủ phát động cự lực, cưỡng ép kéo túm Lâm Tiêu chân, ý đồ đem kia lôi kéo xuống đi. Lâm Tiêu mặt không đổi sắc, thế giới thần lực vận chuyển, hóa thành kiếm khí theo chân phát ra, lập tức đánh vào vòng xoáy chi nội. Mơ hồ chi gian, Lâm Tiêu tựa hồ nghe đến một tiếng thê lương đến cực điểm thảm thiết thanh âm vang lên, thanh âm kia bén nhọn như ma âm, nhưng lại tràn đầy oán hận, cay độc, gọi người không rét mà run. Rút lên chân, Lâm Tiêu càng thêm cẩn thận. Ai biết bị kéo vào trong đó lời nói sẽ như thế nào? Dù sao vô hạ tinh đồ phía trên ghi lại, chỉ là rất đơn giản quan tại ám huyết luyện ngục ghi lại, tin tức cũng không tỉ mỉ, muốn hiểu rõ càng tin tưởng tin tức, tự nhiên phải tìm kiếm chuyên môn ghi chép. Hiện tại, tìm không thấy, cũng không phải thời cơ thích hợp. Lâm Tiêu bảo trì cao độ cảnh giác tiếp tục thâm nhập. Thỉnh thoảng, liền sẽ có vòng xoáy vô thanh vô tức xuất hiện, đem Lâm Tiêu chân bao bọc trụ, ý đồ thôn phệ rơi. Nhưng cũng tại Lâm Tiêu kiếm khí oanh kích phía dưới phát ra thê lương oán độc kêu thảm thiết, sau đó biến mất không thấy. Cũng không biết có phải hay không bị giết chết, còn là bị thương. Ám huyết luyện ngục bao la đến cực điểm, Lâm Tiêu không ngừng thâm nhập, cũng nhìn đến mặt khác tiến vào ám huyết luyện ngục bên trong rèn luyện người. Hai cái liên thủ đại viên mãn linh cảnh. Này hai người cùng dạng cũng nhìn đến Lâm Tiêu, nhưng bọn hắn ánh mắt thập phần cảnh giác. Các đại hiểm địa, cấm địa chi nội, nguy hiểm nơi phát ra không chỉ vẹn vẹn là hiểm địa, cấm địa bản thân, còn tới từ tại mặt khác tiến vào hiểm địa, cấm địa rèn luyện người. Lợi ích xung đột, tranh đoạt các loại. Có thì là giết chóc thành cánh. Mặc kệ là loại nào nguyên nhân, cái nào lý do, tại hiểm địa, cấm địa bên trong tao ngộ đến mặt khác rèn luyện người, bảo trì cảnh giác cùng nhất định khoảng cách là nhất định, để tránh đối phương bỗng nhiên xuất thủ. Cái kia hai cái đại viên mãn linh cảnh nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu, ánh mắt tràn ngập cảnh giác, cũng nhanh chóng kéo ra khoảng cách. Lâm Tiêu lại mảy may đều không thèm để ý, cũng không chút nào để ý. Dị biến nảy sinh, chỉ thấy trong đó một người dưới chân vô thanh vô tức xuất hiện vòng xoáy, lập tức đem kia chân nuốt vào, một cổ cường hoành hấp lực không ngừng thôn hấp, phảng phất có vô hình đại thủ tại vòng xoáy tình trạng cường kéo ngạnh tốn tựa như. Cứu ta sáu. Người này sắc mặt kỳ biến, vội vàng buộc phát một thân lực lượng phản kháng, nhưng phát hiện cái kia một cổ hấp lực thập phần cường đại, không phải bình thường, lập tức cầu viện. Mặt khác một người liên thủ xuất thủ, một quyền hung hăng đánh vào vòng xoáy bên trong. Hai người hợp lực phía dưới, cuối cùng là đem cái kia nhất đạo vòng xoáy kích phá, người cũng bị cứu được ra tới, một mặt nghĩ mà sợ, tim đập nhanh. Lâm Tiêu như có điều suy nghĩ, nhưng cũng không có truy đến cùng, nhanh chóng ly khai. 6. Nhiều lần tao ngộ nguy hiểm, nhưng lại nhiều lần vượt qua nguy hiểm. Lâm Tiêu chưa từng có mảy may dừng lại. Tao ngộ nguy hiểm lại như thế nào? Ám huyết luyện ngục sát thực là rất đáng sợ, nguy cơ tứ phía hung hiểm trải rộng, nhưng kia hạn mức cao nhất cuối cùng cũng chỉ là ngụy cấm địa cấp độ thôi. Cái gì gọi cấm địa? Đó là có thể uy hiếp đến huyền cảnh thậm chí giết chết huyền cảnh đáng sợ nguy hiểm khu vực. Về phần ngụy cấm địa, vậy khó mà giết chết huyền cảnh, bất quá tạo thành nhất định khốn nhiễu là khẳng định, đồng thời đại viên mãn linh cảnh một khi tao ngộ đến như vậy tầng thứ nguy hiểm, tử vong sát suất cực lớn. Ngụy cấm địa, nào đó trên trình độ liền đối ứng ngụy huyền cảnh. Ngụy huyền cảnh cái gì? Tỉ như lúc trước lão giả kia như vậy thực lực, Lâm Tiêu hiện tại cũng không sợ, này cũng là dám độc thân bước vào ám huyết luyện ngục lực lượng sở tại, bằng không, chỉ có thể đợi đến xỏa điệu phi khôi phục lại tiến vào. 6. Càng là thâm nhập ám huyết luyện ngục, màu sắc liền càng thâm thúy, càng thiên hướng về ám hồng sắc, nhìn thấy mà giật mình, hơn nữa áp lực đến cực điểm. Ánh mắt trâu ngóng nhìn mà đi, rất nhiều địa phương đều hiện lên hiện cùng dạng vật mèo. Thoạt nhìn liên miên bất tận đến nhượng người chết lặng, như vậy dưới tình huống, tâm cảnh cũng thường thường sẽ ở vô hình trong đó chịu đến quá nhiều, dẫn đến cảnh giác tại bất chi bất giác trong đó hạ thấp, hết lần này đến lần khác chính mình còn khó lấy cảm thấy được, cuối cùng tao ngộ nguy hiểm lúc không kịp phản ứng mà thân vẫn. Thiên huyền tinh khu bên trong, mỗi một năm tiến vào ám huyết luyện ngục người có không ít, chết ở trong đó người cũng có không ít. Lâm Tiêu chậm rãi đi về phía trước, một bước bước ra chính là 100 thước, đôi mắt ngưng luyện, hàn quang như kiếm phong giống như sắc nhọn, tâm cảnh còn là bảo trì vừa bắt đầu bình tĩnh, cũng không có chịu đến ảnh hưởng. Như vậy cấp độ muốn ảnh hưởng chính mình tâm cảnh, cuối cùng còn là kém chút. Như có như không nức nở nghẹn ngào âm thanh thỉnh thoảng truyền tới, thỉnh thoảng phảng phất ở phía xa vang lên, thỉnh thoảng lại phảng phất tại bên tai vang lên, tựa như là có người tại bên tai than nhẹ khóc ròng, một loại khó mà nói rõ lạnh lẽo trước sau quanh quẩn, rét lạnh khí tức trở nên cường liệt. Hồng ảnh thoáng qua, lại tại sát na biến mất không thấy. Lâm Tiêu ánh mắt lạnh lẽo sắc nhọn, càng là thâm nhập ám huyết luyện ngục, tao ngộ vòng xoáy lại càng nhiều lần, hấp lực cũng là càng cường, đồng thời thỉnh thoảng còn hội nghe được các loại nước nở nghẹn ngào khóc ròng âm thanh lúc xa lúc gần. Hội nhìn đến hồng ảnh quỷ mị giống như thoáng hiện, đổi thành ý chí không đủ cứng cỏi người, sợ sẽ là bị hủ chết. Một bước bước ra, lại có nhất đạo vòng xoáy xuất hiện, này nhất đạo vòng xoáy so lúc trước đều mưa lớn. Lâm Tiêu nhưng cũng tại trước tiên phát hiện, lập tức phát ra kiếm khí oanh kích, bước ra trở ra. Một tiếng thê lương gào thét khiếu thanh theo vòng xoáy bên trong vang lên, chợt chỉ thấy một cái toàn thân phảng phất tích huyết thân ảnh theo vòng xoáy bên trong nhanh chóng phù hiện, một đôi trống rỗng tái nhợt đôi mắt hiện đầy lạnh lẽo, băng hàn, hung lệ, hoán độc. Bất luận kẻ nào thấy đến cái kia một dạng một đôi trong mắt, đều hội kìm lòng không được cảm thấy kinh hãi lạnh mình, Lâm Tiêu cũng là, chỉ bất quá trước tiên ổn trụ tâm cảnh không bị kia ảnh hưởng. Khó mà tưởng tượng, làm sao sẽ có như thế đáng sợ ánh mắt. Chợt, một tiếng gào thét theo cái kia tích huyết thân ảnh trong miệng phát ra, như ác quỷ gào thét, lại mang theo xuyên nao ma âm giống như bén nhọn cùng tàn khốc trùng kích mà tới. Thanh âm kia càng là hàm chứa một cổ đáng sợ đến cực điểm uy lực trùng kích sắp tới, lay động Lâm Tiêu linh hồn. Tứ trọng hồn thể bản thân cường độ cùng với Hắc Liên hồn ấn cùng Lục Đạo luyện hồn chân kinh uy năng gọi Lâm Tiêu chống lại quỷ âm trùng kích, Lâm Tiêu rút kiếm, trực tiếp chạm ra nhất đạo thất tuyệt kiếm khí. Tích huyết thân ảnh thoạt nhìn cũng rất cường bộ dáng, chính mình tự nhiên cũng là muốn nghiêm túc một chút đối đãi. Thất tuyệt kiếm khí phá không sát ra, chặt đứt hết thảy tựa như, trong nháy mắt thẳng hướng đối phương, nhưng ở sát na, Tích huyết thân ảnh lại lóe lên, nhanh như quỷ mị tựa như tránh đi thất tuyệt kiếm khí, như di hình đổi vị giống như xuất hiện tại Lâm Tiêu sau lưng, Tích huyết móng vuốt mang theo đáng sợ đến cực điểm lạnh lẽo sắc nhọn, hung hăng thẳng hướng Lâm Tiêu sau lưng. Lâm Tiêu kìm lòng không được cảm giác phần lưng phát lạnh, tựa hồ cả hoàn thành đệ tứ lần thối luyện thế giới thần thể cũng vô pháp chống đỡ trụ, trực tiếp liền sẽ bị xé nát. Xoay người, Lâm Tiêu một kiếm tích ra, đại lực, thiên uy sáng lạ, mơ hồ tựa hồ có sấm rền quần quần văng rội. Nhất kiếm thiên kích, kiếm quang phách lạc, thế như buôn lôi, phản phất thiên băng địa liệt. Thế giới thần thể hoàn thành đệ tứ lần thối luyện, này nhất kiếm uy thế cũng trở nên cường hành, trực tiếp bạo tăng gấp đôi không chỉ. Tích huyết quỷ trảo lập tức bị phách thoái, bắn tung tóe bốn phương tám hướng. Cùng lúc đó, tích huyết thân khu cũng cùng dạng bị phách thoái, chia năm xẻ bảy. Trong nháy mắt băng thoái, bắn tung tóe bốn phương tám hướng. Nhất khỏa huyết hồng sắc giống như trái tim giống như tinh thạch xuất hiện, bị Lâm Tiêu một thanh trào trụ, âm hàn lạnh lẽo đến cực điểm khí tức không ngừng theo cái kia huyết hồng sắc trái tim tinh thạch bên trong nhanh chóng lan tràn mà ra, băng hàn đến cực điểm, tựa hồ muốn đem Lâm Tiêu bàn tay đóng băng. Thế giới thần lực bao bọc trụ, Lâm Tiêu nhìn mấy nhãn, mơ hồ có thể nhìn đến trong đó tựa hồ có nhất đạo thân ảnh. Ý niệm trong đầu khẽ động, Lâm Tiêu lúc này lấy thế giới thần lực đem vật ấy trùng trùng điệp điệp phong tỏa phía sau thu vào tu di khí bên trong. Nhìn như đơn giản kích sát đối phương, nhưng nếu là đổi thành một cái bình thường đại viên mãn linh cảnh, chỉ có đường chết một đầu. Vừa vặn, xa xa có ba người đi qua, cách nhau khá xa thấy như vậy một màn, âm thầm kinh hãi, đương Lâm Tiêu ánh mắt nóng nhìn mà đi lúc, cái kia ba người đôi mắt không tự giác co lại, vội vàng lui càng xa, e sợ cho Lâm Tiêu bỗng nhiên sát lên tới. Nhưng, Lâm Tiêu lại chỉ là thoáng nhìn, cũng không để ý tới bọn hắn ý tứ. Nhìn từ xa Lâm Tiêu đi xa, ba người vừa mới nuối lòng một hơi. Người này là ai? Thoạt nhìn trẻ tuổi như vậy, dĩ nhiên độc thân tiến vào ám huyết luyện ngục, còn có thể kích sát tích huyết quỷ. Không biết cũng chớ quản, nhanh ly khai nơi này. Chương 235, hành tung bại lộ. Ba đạo thân ảnh nhanh chóng thoát ly ám huyết luyện ngục, lấy ra cá nhân tinh hạm, tốc độ mở ra không ngừng tăng thêm, hướng khoảng cách gần nhất tinh thần bay vút mà đi. Ám huyết luyện ngục bên trong, Lâm Tiêu như cũ đi về phía trước. Đi đi ngừng ngừng, thỉnh thoảng dừng lại xuống tới cảm ứng một phen tiểu thần tiêu giới thế giới bản nguyên ba động, dùng cái này điều chỉnh phương hướng, tránh lệch đi mục tiêu. Ám huyết luyện ngục thập phần bao la, lại hàm chứa vô số hung hiểm, cực lớn chỉ hoan Lâm Tiêu bước chân. Từng đạo tích huyết thân ảnh vờn quanh tại bốn phương tám hướng. Tích huyết móng đuôi sắc bén hoành không giết tới, mang theo một cổ nồng đậm đến cực điểm huyết tinh xé rách hết thảy, trải rộng Lâm Tiêu quanh thân, không thể né tránh. Nhưng từng đạo tích huyết móng đuôi sắc bén đều bị thế giới chi bích ngăn cách ngăn cản tại bên ngoài. Lâm Tiêu rút kiếm chạm ra, thất tuyệt kiếm khí tung hoành bát phương, lập tức đem từng đạo tích huyết thân ảnh kích sát. Dị biến nảy sinh, chỉ thấy nhất đạo nho nhỏ vòng xoáy vô thanh vô tức xuất hiện, chợt nhất đạo hiện đầy gai ngược ám hồng xúc tu tại sát na như lợi kiếm tia chớp giống như phá không ám sát mà tới, quán xuyên hết thảy. Lâm Tiêu sắc mặt ngưng tụ, đôi mắt tại sát na co lại, lập tức xoay người một kiếm chạm ra. Thiên kích. Như vậy tu vi, chỉ cần không có buộc phát thi triển đoạn hư không kiếm khí thậm chí thần hạc luyện thiên kích dạng này sát chiêu, chỉ là thiên kích cùng thất tuyệt kiếm khí, hoàn toàn có thể tùy tiện thi triển ra tới, toàn lực mà làm, sẽ không có mảy may ảnh hưởng. Xúc tu lúc này bị phách thoái, trong nháy mắt tạc liệt, vô số ám hồng dịch thể bắn tung tóe bốn phương tám hướng, tràn ngập ra nồng đậm đến cực điểm tanh hôi cùng ấm lãnh. Lâm Tiêu lông mày nhíu một cái, cảm nhận đến cường liệt nguy cơ xuất hiện, lập tức bước ra lui về phía sau. Càng nhiều vòng xoáy xuất hiện, càng nhiều ám hồng sát xúc tu phá không giết tới, dầm dạp chẳng chịu tựa như là trường thương phá không giống như quán xuyên hết thảy. Lâm Tiêu huy kiếm, chạm ra nhất đạo kiếm khí, như hải triều mãnh liệt giống như hoành đẩy mà đi, oanh kích hơn 10 đạo ám hồng sát xúc tu, tự thân tức thì nhanh chóng lui về phía sau thoát ly. Tại ám huyết luyện ngục bên trong, còn là tận khả năng không muốn lâm vào thời gian dài chiến đấu cho thỏa đáng. Kiếm khí hoành đẩy, như thương hải hoành lưu, cường hoành đến cực điểm, lập tức đem hơn 10 đầu xúc tu ngăn cản trụ, đồng thời nhao nhao giảo toái. Hơn 10 đầu xúc tu bị phá hủy, phảng phất chọc giận nào đó một cái đáng sợ quỷ dị tồn tại, một tiếng vô hình lại bén nhọn không gì sánh được thê lương gào thét khiếu thanh vang lên, xé nát hết thể trùng kích sát tới. Lâm Tiêu sắc mặt nhất biến, chỉ cảm giác cái hót kích chấn, phảng phất muốn bị quán xuyên phá hủy tựa như, Hắc Liên hồn ấn sao động không thôi, hồn thể phía sau hai đạo linh hồn vòng xoáy cũng ra tốc xoay tròn. Loại này âm ba, tuy nhiên không phải trực tiếp linh hồn công kích, nhưng cũng hàm chứa bộ phận linh hồn trùng kích, linh hồn không đủ cường đại dưới tình huống bị xung kích, hơn phân nửa hội chịu đến tổn thương. Cũng may linh hồn hồn thể cường hành, lại có linh hồn phòng ngự bí pháp cùng chân kinh, chỉ là hơi chút chịu đến trùng kích, nhưng không có mảy may ảnh hưởng, càng sẽ không thụ thương. Tùy theo, nhất đạo cực lớn khoảng chừng ngàn thước vòng xoáy xuất hiện, một tôn tích huyết thân ảnh cũng tùy theo từ trong đó, đó là nhất trích thoạt nhìn như là cực lớn con mực quái vật, nhưng càng thêm dữ tợn, nồng đậm ám hồng sắc tanh hôi huyết dịch không ngừng theo kia trên thân chạy xuôi hạ xuống. Này quái vật, 100 thước cao, mấy trăm đầu thô lớn xúc tu đồng đưa, ùn ùn kéo đến, thập phần trương cuồng, hung lệ, mấy chục trích ánh mắt tán loạn phân bố, mỗi một trích ánh mắt đều tràn ngập ra vô tận lạnh lẽo, băng hàn, tàn khốc. Cùng chi đối mặt, hội nhượng người kìm lòng không được cảm thấy kinh hãi, run rẩy. Cho dù là Lâm Tiêu cùng chi đối mặt sát na, cũng kìm lòng không được cảm thấy một hồi lạnh lẽo trực bức mà tới, lay động chính mình tinh thần ý chí. Theo cái kia quái vật trên thân, Lâm Tiêu cảm giác đến một cổ uy hiếp. Ngụy Huyền Cảnh. Này quái vật bất ngờ có ngụy huyền cảnh tầng thứ thực lực. Mặc dù nói chính mình hoàn thành đệ tứ lần thế giới thần thể thối luyện, một thân thực lực bởi vậy đề thăng rất nhiều, nhưng ngụy huyền cảnh như cũng là cường địch, đáng sợ cường địch, do không được Lâm Tiêu có mảy may thư giãn. Thế giới chi lực bí thuật lập tức bộc phát, thực lực lần nữa tăng cường, vô hình khí diễm thiêu đốt không ngớt. Lâm Tiêu dẫn đầu phát động công kích, một kiếm pha không, thất sắc quang mang kiếm khí chặt đứt hư không giống như hoành đoạn hết thảy giết tới, cái kia quái vật cũng tại sát na phát ra một tiếng bén nhọn không gì sánh được gào thét khiếu thanh, kích toái hết thảy, mấy chục đầu xúc tu đột nhiên bắn lên, lôi đỉnh giống như phá không oanh kích sát ra. Thất tuyệt kiếm khí bị kích toái, nhưng mấy chục đầu xúc tu cũng bị ngăn cản trụ. Lâm Tiêu quanh thân phù hiện vô số kiếm khí, ngưng luyện thành kiếm khí trường long. Liên cầm ngươi tới thử xem thần hạc luyện thiên kích uy lực. Lâm Tiêu nhượng kiếm khí trường long hộ vệ tự thân, hai tay các nắm giữ một kiếm, trong nháy mắt bạo khởi, tới gần đối phương. Cương hành đến cực điểm hào quang thiểm diệu, sáng lạn không gì sánh được, trong nháy mắt xua tán tứ phía lạnh lẽo âm u, lờ mờ chi gian, Lâm Tiêu trên thân tựa hồ có nhất đạo 10 thước cao thần hạc hư ảnh phù hiện, kiếm khí ngưng tụ vì song dực triển khai như song kiếm giống như sắc nhọn cường hành. Chạm. Phản phất có nhất đạo viễn cổ thần hạc cao vút réo rắt minh khiếu tiếng vang triệt bát phương, xuyên vân phá tiêu. Thần hạc luyện tiên kích, kiếm kiếm tiên kích. Vang minh thanh từng trận bạo khởi, chấn điếc phát hội, thiên địa đều động. Từng cái thô lớn xúc tu bị đánh tan nghiền nát hóa thành một phấn, từng đạo như sán lạn thiên uy giống như khủng bố kiếm quang nát bấy hết thảy, nhanh chóng không ngừng như lôi đỉnh tồi sơn giống như oanh kích tại quái vật cái kia 100 thước cao trên thân thể, lập tức đem kia thân khu kích phá. Thanh hôi không gì sánh được huyết dịch cuồng tung tóe. 18 kiếm. Kiếm khí trường long lập tức vờn quanh Lâm Tiêu, nhanh chóng đem Lâm Tiêu mang rời rút lui. 100 thước cao quái vật thân khu tại kinh khủng thần hạc luyện thiên kích phía dưới băng toái hơn phân nửa, mấy trăm đầu xúc tu nhao nhao vỡ vụn. Đi. Lâm Tiêu xem cái kia quái vật nhất nhãn, phát hiện cái kia quái vật dĩ nhiên không có trực tiếp tử vong, kia thảm trọng đến cực điểm thương thế tựa hồ lấy kinh người tốc độ khôi phục. Tại ám huyết luyện ngục bên trong, nơi này quái vật chiếm cứ tự nhiên ưu thế, trừ phi là bị trực tiếp phá hủy, bằng không chỉ cần cho chúng nó một chút thời gian liền có thể nhanh chóng khôi phục. Kiếm khí trường long mang theo, Lâm Tiêu hướng xa xa nhanh chóng bay vút. Từng sợi ám hồng sắc khí tức theo bốn phương tám hướng như phong bạo giống như nhanh chóng lan tràn mà tới, nhao nhao bị cái kia quái vật hấp thu, chịu đến thương thế cũng nhanh chóng khép lại, bị băng toái xúc tu cũng tùy theo khôi phục. Đương này quái vật hoàn toàn khôi phục phía sau, Lâm Tiêu cũng đã biến mất đến vô tung vô ảnh. Phát ra một tiếng thê lương đến cực điểm oán độc không gì sánh được gào thét, quái vật phía dưới xuất hiện vô số sóng gợn, ngàn thước vòng xoáy tái hiện, quái vật khổng lồ thân khu nhanh chóng chui vào, như là lặn xuống nước. 6. Ám huyết tinh. Này là nhất khoảng cách ám huyết luyện ngục gần nhất tinh thần, dù là như thế, lấy đại viên mãn linh cảnh tốc độ không gián đoạn toàn lực phi hành, cũng cần nửa tháng thời gian mới có thể đến. Tinh phong các lệnh truy nã, người này thoạt nhìn có chút quen mắt. Ba cái vừa đến ám huyết tinh cũng bước vào ám huyết thành đại viên mãn linh cảnh nhìn đến trương gián tại cửa thành chỗ đồ họa lúc nao nao. Là hắn. Ba người nhanh chóng đối mặt nhất nhãn, hồi tưởng lên tới. Không sai, chính là hắn. Treo thưởng 30 vạn tinh tệ, tài đại khí thô a. Nhanh đi tinh phong cát. Ám huyết thành nội cũng là có một tòa tinh phong cát phân cát. 30 vạn tinh tệ, cái kia không thể nghi ngờ là một bút khoản tiền lớn, bình thường thế lực có thể cầm không ra tới, nhưng tinh phong cát nhưng cũng có thể, kia nội tình thâm hậu đến cực điểm. Đối hắn nhóm ba cái mà nói, 30 vạn tinh tệ, mỗi người có thể cầm đến 10 vạn, cũng cùng dạng là một bút khoản tiền lớn. Ám huyết thành tinh phong cát nhị lâu. Các người xác định tại ám huyết luyện ngục bên trong gặp đến người này. Cách một bức tường, nhất đạo thoáng khàn khàn thanh âm vang lên, ngữ khí lanh túc đến cực điểm, người này đối ta tinh phong các mà nói rất trọng yếu, tuyệt không cho phép có bất luận cái gì sai lầm, một khi báo cáo sai, trêu chọc chúng ta tinh phong các hạ chẳng, tuyệt đối sẽ không tốt. Ba cái đại viên mãn linh cảnh sắc mặt không khỏi tự chủ biến đổi, trong nháy mắt hai mặt nhìn nhau, nội tâm cũng không khỏi sinh ra mấy phần bất an. Dù sao, nghe đứng lên tựa hồ rất nghiêm trọng. Vạn nhất nhận là người, há không phải tương đương lừa gạt tinh phong các, mà trêu chọc tinh phong các hậu quả? Bọn hắn cũng không nguyện ý nếm thử, không nguyện ý thừa nhận. Nhưng, này chính là 30 vạn tinh tệ a. Mạo hiểm tiến vào ám huyết luyện ngục là vì cái gì? Cuối cùng còn không phải vì tinh tệ. Không sai, ta dám khẳng định chính là người này. Trong đó một cái khẽ cắn môi phía sau dùng không gì sánh được khẳng định ngữ khí nói ra. Đối, chính là người này. Hai người khác cũng chỉ có thể bất cứ giá nào. Rất hảo, 30 vạn tinh tệ có thể cho các ngươi, nhưng cần các ngươi vì ta nhóm dẫn đường đi đến các ngươi gặp đến người này chi địa. Khàn khàn thanh âm cách tường truyền tới. Chúng ta chỉ cung cấp tin tức, treo thưởng phía trên cũng không có nói rõ ràng muốn mang đường. Ba người chi nhất cắn răng đáp lại nói, dù sao ám huyết luyện ngục rất nguy hiểm. Chúng ta tinh phong các thành tín làm gốc, già trẻ không gạt, cung cấp tin tức thêm dẫn đường, tổng số lên 50 vạn tinh tệ. Khàn khàn thanh âm đáp lại nói, tựa như là ác ma như nói mê tràn đầy kinh người dụ hoặc lực. 50 vạn tinh tệ. Thoáng chốc, ba người hô hấp đều cấp bách đứng lên. 50 vạn tinh tệ nhất định trước cho chúng ta. Ba người tại sát na hoàn thành giao lưu, đáp ứng, nhưng cũng để ra điều kiện. Có thể. Khàn khàn thanh âm nhanh chóng đáp lại. 6. Hư ảo hồng ảnh quỷ mị giống như bay vút, thoáng hiện tại Lâm Tiêu quanh thân, nhanh đến cực hạn, gọi Lâm Tiêu khó mà bắt. Lâm Tiêu sắc nhọn đến cực điểm, đôi mắt như kiếm phong giống như chán xạ ra hàn quang, nhanh chóng hoành quét, nhưng cũng khó mà bắt được cái kia nhất đạo quỷ mị hồng ảnh, dứt khoát đem đôi mắt khép kín, hồn lực tràn ngập mà ra. Hồn lực bao trùm bốn phương tám hướng, phạm vi 100 thước, không có chút nào bỏ sót. Nhất đạo hư ảo hồng ảnh tốc độ nhanh chóng, lúc gần lúc hiện quay quanh Lâm Tiêu bay vút, không ngừng tới gần, lạnh lẽo không gì sánh được quỷ dị khí tức cũng không ngừng lan tràn mà tới, phảng phất có thể đóng băng linh hồn. Thoáng chốc, cái kia quỷ mị hồng ảnh thoáng hiện tại Lâm Tiêu trước mặt, Lâm Tiêu đôi mắt cũng tại sát na mở ra. Một thân tích huyết hồng ảnh, tóc hai bù xù phía dưới thì là một trường tái nhợt vô huyết mặt, một đôi đen kịt mà trống rông ánh mắt không có mảy may nhiệt độ, có chỉ là vô tận băng lãnh, khó mà tưởng tượng lãnh, phảng phất có thể đóng băng hết thể tính cả linh hồn đều muốn đóng băng lãnh. Cùng lúc đó, cái kia một đôi lạnh lẽo không gì sánh được trống rông đôi mắt cũng giống như tràn đầy quỷ dị hấp lực, cùng Lâm Tiêu đôi mắt đối mặt trong nháy mắt, Lâm Tiêu chỉ cảm giác hồn thể khẽ run lên, tựa hồ muốn bị nhiếp ra bị cắn ướt. Không có nửa phần do dự, Lâm Tiêu lập tức buộc phát thi triển linh hồn công kích bí thuật. Diệt hồn thần lôi. Hắc sát hồn lôi theo đôi mắt chán xả mà ra, vô thanh vô tức lại nhanh đến cực hạn, cái kia nhất đạo quỷ mị hồng ảnh không có mảy may né tránh, lập tức bị hắc sát hồn lôi kích trúng, trong nháy mắt phát ra nhất đạo thê lương không gì sánh được bén nhọn được phảng phất có thể đâm rách hết thể kêu thảm thiết, lập tức liền muốn tối lui, kiếm quang bạo khởi, như thiên uy hàng thế. Chương 236, song song đột phá. Một tiếng thê lương đến cực điểm đáng sợ quỷ âm như sau cùng có 102, hồng ảnh lập tức bị phách thoái, chỉ lưu lại một luồng nhàn nhạt thanh sắc vũ khí ba động, tản mát ra không gì sánh được tinh thuần khí tức ba động, Lâm Tiêu vốn là khẽ giật mình, chợt lập tức đem cái kia một luồng nhàn nhạt thanh sắc vũ khí hấp thu. Nhàn nhạt thanh sắc vũ khí tiến vào trong óc trong đó, lập tức đầu nhập đến hai đạo linh hồn vòng xoáy chi nội, bị hai đạo linh hồn vòng xoáy nhanh chóng luyện hóa, lờ mờ bên trong, tựa hồ có nhất đạo tràn ngập tuyệt vọng cùng oán độc, băng lãnh thê lương gào thét khiếu thanh vang lên, quy về yên lặng. Chợt, từng tia tinh thuần đến cực điểm hồn lực tràn ngập tới Lâm Tiêu hồn thể nội bị hồn thể nhanh chóng hấp thu, luyện hóa. Tứ trọng hồn thể tùy theo nhanh chóng ngưng luyện, để thăng, tăng cường. Ngắn ngủn tức hệ, đạm thanh sắc vũ khí bị luyện hóa hấp thu hoàn tất, Lâm Tiêu cảm giác chính mình hồn thể cường độ tối thiểu lại để thăng một thành. Một thành, nói cách khác, lại tới 7-8 lần như vậy để thăng, ta liền có thể đánh vỡ cực hạn, tấn thăng đến ngũ trọng hồn thể 6. Lâm Tiêu không khỏi âm thầm kinh hãi. Linh hồn nhất đạo tu luyện, tự nhiên cũng là về sau càng khó khăn để thăng. Đương chính mình đột phá đến hồn thể đệ tứ trọng đến bây giờ, tuy nhiên không giây phút nào không vận chuyển lục đạo luyện hồn chân kinh không ngừng để thăng hồn thể tu vi lực lượng, nhưng hiệu quả còn là không lớn, so với lúc trước vừa đột phá đến hồn thể tứ trọng lúc càng gia tăng một chút tu vi. Nếu như đem mỗi một trọng tu luyện tiến hành 10 cái giai đoạn phân chia lời nói, như vậy chính mình mấy năm nay tu luyện, đại khái chính là tương đương tu luyện đến tứ trọng hồn thể đệ nhị đoạn đến đệ tam đoạn chi gian, tuyệt đối không có tưởng đến, khẩn khẩn chỉ là hấp thu luyện hóa cái kia một luồng đạm thanh sắc vũ khí, liền đề thăng một đoạn tu vi. Tứ trọng hồn thể chỗ thi triển linh hồn công kích bí thuật, đối bình thường đại viên mãn linh cảnh đạo là vô ngại, nhưng chống lại đỉnh phong đại viên mãn linh cảnh, hiệu quả lại kém rất nhiều, nếu là ngụy huyền cảnh, tức thì đều không có hiệu quả. Nhưng, nếu là có thể đề thăng đến hồn thể ngũ trọng lời nói, tin tưởng là có thể ảnh hưởng đến ngụy huyền cảnh. Một bên tìm thiên giới môn hộ, một bên săn giết loại này quỷ mị để thăng hồn thể tu vi. Lâm Tiêu âm thầm nói ra, đôi mắt trở nên sắc nhọn. Lúc trước giết chết cái chủng loại kia toàn thân tích huyết đồ vật, được đến trái tim hình tinh thạch, nhưng không biết làm cái gì dùng, mà bây giờ kích sát quỷ mị, lại được đến có thể để thăng linh hồn tu vi hồn lực, tương đối mà nói, không thể nghi ngờ là người sau nhượng Lâm Tiêu càng thêm hân hỉ. Nhưng, Lâm Tiêu cũng không cảm thấy giết chết tích huyết quái vật chỗ được đến trái tim hình tinh thạch hội vô dụng, chỉ là chính mình còn không rõ ràng, chỉ cần có thời gian, liền có thể hảo hảo nghiên cứu một phen. Hoặc là, được đến một chút tương quan tư liệu cũng được. Đáng tiếc, chính mình hiện tại không có khả năng ly khai ám huyết luyện ngục đi đến sinh mệnh tinh thần, một khi lộ diện, 89 phần 10 hội bị tinh phong các loại phát hiện, đến lúc đó muốn thoát ly liền khó khăn. Dù sao xỏa điều phi thương thế còn chưa có khỏi hẳn. Huống chi, liền tính là xỏa điều phi thương thế khỏi hẳn, huyền cảnh cường giả nhóm một khi xuất thủ, át phải hội càng thêm cẩn thận, đến lúc đó có thể hay không như lần trước như vậy thoát thân, Lâm Tiêu cũng không có nắm chắc. Một khi thời gian kéo dài vượt qua 10 hơi, vậy xong đời. Loại này hung hiểm, bước lên không được. Lâm Tiêu một bên cảm ứng tiểu thần tiêu giới thế giới bản nguyên, không ngừng tìm, một bên tao ngộ tích huyết quái vật cùng quỷ mị, tận khả năng kích sát, nếu là giết không rơi tức thì quyết đoán bước ra rút lui, có kiếm khí trường long tương trợ, đảo là hữu kinh vô hiểm. Cùng lúc đó, một chiếc có tinh phong các tiêu chí tinh hạm nhanh chóng hàng hành ly khai ám huyết tinh hướng ám huyết luyện ngục phương hướng xuất phát, ngoài ra, cách nhau ám huyết tinh cũng không tính đặc biệt xa chỗ, một tôn toàn thân tràn ngập vô tận huyền quang thân ảnh cũng bộc phát ra cực hạn tốc độ hướng ám huyết luyện ngục phương hướng bay vút mà đi. 6. Lâm Tiêu lần nữa luyện hóa đạm thanh sắc vũ khí, tràn ngập án độc cùng tuyệt vọng khí tức tiếng kêu rên vang lên, lại quy về yên lặng, bị đề luyện đến cực hạn tinh thuần hồn lực trong nháy mắt tràn ngập mà ra, tràn vào hồn thể nội. Đã để thăng đến tứ trọng đỉnh phong hồn thể hấp thu cái kia một luồng tinh thuần hồn lực phía sau, lập tức một hồi rung động, cường hành khí tức như phong bạo tịch quyển mà đi, bốn thốn cao hồn thể bỗng nhiên bay vụt đến năm thốn độ cao, ẩn chứa hồn lực càng tiến thêm một bước tăng cường gấp mấy lần. Cùng lúc đó, trong đó nhất đạo linh hồn hắc động run rẩy dữ dội đứng lên, mà khác nhất đạo linh hồn hắc động tức thì tràn ngập ra từng sợi khí tức tràn vào đạo thứ nhất linh hồn hắc động bên trong. Phân liệt. Đạo thứ ba linh hồn hắc động vòng xoáy ngưng luyện mà thành. Song song đột phá. Lâm Tiêu không khỏi cảm thấy kinh hỉ. Lục đạo luyện hồn chân kinh phân vì lục trọng, đại biểu tính chính là ngưng luyện ra linh hồn hắc động vòng xoáy, nhiều một cái liền nhiều nhất trọng, bây giờ ba cái, ý vị lục đạo luyện hồn chân kinh để thăng đến đệ tam trọng, kia uy năng tự nhiên so đệ nhị trọng càng cường hoành không ít. Hồn thể ngũ trọng, hồn lực tăng cường gấp mấy lần, nếu là thi triển diệt hồn thần lôi, đủ để thương tích đỉnh phong đại viên mãn linh cảnh, cũng có thể uy hiếp đến ngụy huyền cảnh A6. Lâm Tiêu âm thầm suy tư, nhưng còn là không đủ, phòng trường chỉ có để thăng đến hồn thể lục trọng, mới có thể lấy diệt hồn thần lôi thương cập ngụy huyền cảnh. Về phần đệ thất trọng, Lâm Tiêu phỏng đoán, cái kia hẳn là đạt đến tương đương với huyền cảnh cấp độ. Như thế có thể thấy được, đệ thất trọng hồn thể tất nhiên là rất khó mà đạt đến, chỉ ít hiện giai đoạn chính mình khó mà đạt đến. Bất quá, trước truy cầu lục trọng hồn thể. Một khi hồn thể đề thăng đến lục trọng, lại phối hợp thêm một thân tu vi, ngụy huyền cảnh cũng có thể chạm sát. Ta cảm nhận cũng tăng cường gấp mấy lần sáu. Lâm Tiêu không khỏi âm thầm hân hỉ. Cảm nhận tăng cường gấp mấy lần, ý vị cảm ứng tiểu thần tiêu giới thế giới bản nguyên lúc càng thêm nhẹ nhõm. Nguyên bản, chính mình nhất định dừng lại xuống tới mới có thể tương đối rõ ràng cảm ứng đến tiểu thần tiêu giới thế giới bản nguyên ba động, nhưng hiện tại, tiến lên trong đó cũng có thể cảm ứng đến, nếu là dừng lại xuống tới cảm ứng hội càng thêm rõ ràng, tinh chuẩn. Cùng dạng, hồn lực phóng thích lúc bao trùm phạm vi cũng mở rộng rất nhiều, đối nguy hiểm cảm ứng càng thêm rõ ràng. Lâm Tiêu ý niệm trong đầu khẽ động, lúc này lấy ra một khối trái tim hình tinh thạch, toàn thân huyết hồng, nội bộ tựa hồ hàm chứa nhất đạo thân ảnh. Tại Lâm Tiêu đột nhiên tăng gấp mấy lần siêu cường cảm nhận phía dưới, lần đầu cảm ứng đến trong đó ẩn chứa tinh thuần đến cực điểm khí huyết chi lực. Khí huyết chi lực 6. Lâm Tiêu như có điều suy nghĩ, chợt đem một trái tim hình tinh thạch ném vào nội thế giới, xuất hiện tại đang tại chữa thương xỏa điểu phi bên cạnh, phanh một tiếng, tinh thạch tạc toái, vô số huyết sắc tràn ngập mà ra, rơi vào xỏa điểu phi trên thân. Xì xì xì thanh âm lập tức vang lên, phảng phất thủy nhập sôi trào nổi trào giống như, khí huyết mãnh liệt chi gian, nhanh chóng dung nhập xỏa điểu phi thân khu chi nội, Lâm Tiêu từng giây từng phút chú ý. Từng tia hắc sắc khí tức tùy theo lan tràn mà khởi, tràn đầy lạnh lẽo ác ý. Đó là tạp chất. Đương những cái kia khí huyết chi lực triệt để dung nhập xỏa điểu phi thể nội, Lâm Tiêu phát hiện kia thương thế càng khép lại không ít. Không sai, có thể ra tốc xỏa điểu thương thế khỏi hẳn. Lâm Tiêu đôi mắt hơi hơi tỏa sáng. Tiến vào ám huyết luyện ngục đến bây giờ, chính mình có thể là kích sát vài chục chỉ tích huyết quái vật, chỗ được đến trái tim hình tinh thạch cũng có mười mấy khối nhiều. Lại lấy ra 10 khối ném vào nội thế giới băng thoái, nồng đậm đến cực điểm khí huyết chi lực lập tức đem xỏa điểu phi bao bọc đứng lên, từng sợi hắc sắc khí tức phía trên tuôn ra. Tinh thuần khí huyết chi lực tức thì không ngừng rót vào xỏa điểu phi thân khu bên trong, thương thế tiến thêm một bước khép lại. Đương những cái kia khí huyết chi lực hoàn toàn bị hấp thu phía sau, xỏa điểu phi thương thế khỏi hẳn qua năm thành. Còn lại năm thành, không lại cần mấy tháng thời gian, dựa theo như vậy tốc độ, phòng chừng nửa tháng bên trong liền có thể khỏi hẳn. Dù sao, thương thế khôi phục càng nhiều, thừa xuống bộ phận khôi phục tốc độ liền sẽ càng nhanh. Lâm Tiêu không có ý định lại sử dụng trái tim hình tinh thạch cho xỏa điểu phi chữa thương, mà là nhượng kia tự lành. Khí huyết chi lực 6. Lâm Tiêu lần nữa lấy ra một trái tim tính tinh thạch tử tế suy tư mấy hơi phía sau, quyết định nếm thử một chút, nhìn xem có thể hay không gia tốc chính mình thế giới thần thể thối luyện. Bất quá tại hấp thu phía trước sau, vẫn phải là trước thối luyện một phen mới hảo, miễn cho tạp chất ảnh hưởng tự thân. Hỗn độn hư viêm tràn ngập, đem trái tim hình tinh thạch bao bọc đứng lên nhanh chóng thối luyện, từng sợi tràn ngập ác ý hắc sắc khí tức nhanh chóng lan tràn mà ra, thẳng đến triệt để thối luyện tinh thuần. Lâm Tiêu bắt đầu hấp thu. Tinh thuần đến cực điểm khí huyết chi lực nhập thể, nhanh chóng vận chuyển lên tới dung nhập thế giới thần thể bên trong. Lâm Tiêu lập tức cảm giác thân khu phát nhiệt, càng tới càng nóng, phảng phất rơi vào dung lô nội bị đoán thiêu tựa như nhiệt, lại như là có liệt diễm nham tương nhét vào chính mình thân khu bên trong giống như nóng bỏng. Nóng bỏng nhiệt độ phía dưới, có một loại muốn bị dung hóa cảm giác, nhưng Lâm Tiêu sắc mặt không có mảy may biến hóa, ngược lại không gì sánh được bình tĩnh tỉnh táo, cảm ứng thế giới thần thể biến hóa, thần sắc hơi hơi khẽ động. Có hiệu quả. Lâm Tiêu không khỏi âm thầm hân hỉ. Thế giới thần thể đệ ngũ lần thối luyện hiệu suất so đệ tứ lần càng chậm gấp mấy lần, liền tính là tự mình thối luyện cả ngày, cũng khó mà cảm giác đến cái gì để thăng. Thập phần nhỏ bé, bé nhỏ không đáng kể nhỏ bé. Nhưng hiện tại, Lâm Tiêu lại có thể cảm giác đến thế giới thần thể đệ ngũ lần thối luyện chỗ mang đến đề thăng, tân quản còn là rất nhỏ bé, nhưng so với lúc trước tối thiểu nhanh gấp mấy lần. Nếu là có đầy đủ trái tim tinh thạch làm vì phụ trợ, ta hoàn thành đệ ngũ lần thối luyện thời gian phòng trường có thể tiết kiệm gấp 10 lần. Lâm Tiêu thầm nói, nếu là nguyên bản cần 10 năm mới có thể hoàn thành thối luyện, như vậy hiện tại chỉ cần 1 năm. Đương nhiên, cụ thể cần bao lâu, Lâm Tiêu cũng còn là không dám khẳng định, chỉ là từng bước ví von. Nói tóm lại, có như vậy trái tim hình tinh thạch làm vì phụ trợ tới tu luyện thế giới thân thể, thời gian đương có thể tiết kiệm rất nhiều. Thật sự là một chỗ hảo địa phương á, Lâm Tiêu âm thầm hân hỉ nói. Có thể để thăng thế giới thần thể thối luyện, cũng có thể để thăng hồn thể tu luyện, hai bút cùng vẽ. Nguyên bản cái loại này áp lực ám hồng sắc tại Lâm Tiêu nhìn tới, tựa hồ cũng nhiều mấy phần khả ái. Muốn làm chuyện tốt tất nhiên trước có công cụ tốt. Lâm Tiêu một bên cảnh giác tứ phía, kiếm khí trường long du giặc, phòng ngừa ngoài ý muốn tập kích, một bên tức thì nhanh chóng luyện hóa trái tim hình tinh thạch. Nhất khóa lại nhất khóa luyện hóa. Thế giới thần thể đệ ngũ lần thối luyện tiến độ cũng không ngừng để thăng, khí huyết mãnh liệt, Lâm Tiêu có thể cảm giác đến chính mình thế giới thần thể phát sinh nào đó biến hóa, càng tới càng cường. Một phần giao ra một phần thu hoạch, thiên đạo tuần hoàn, đã là như thế. Đương tất cả trái tim hình tinh thạch toàn bộ bị Lâm Tiêu hấp thu luyện hóa không còn lúc, Lâm Tiêu cảm giác chính mình thế giới thần thể so với phía trước, tối thiểu tăng cường một thành. Một thành tăng cường, ý vị đệ ngũ lần thối luyện bước tiến một bước, cũng ý vị thực lực càng tiến thêm một bước để thăng. Không biết có thể hay không tại trở lại thiên giới trước hoàn thành đệ ngũ lần thế giới thần thể thối luyện. Lâm Tiêu âm thầm suy tư. Một bước bước ra. Chương 237, Tinh Phong Các tập kích. Ám huyết luyện ngục chỗ sâu, màu sắc trở nên thâm thúy, âm u, hồng sắc trở nên trang trí, hắc sắc trở thành chủ điều, thế nhưng loại hắc sắc, nhưng thật ra là hồng sắc thâm thúy lắng động đến cực hạn chỗ tạo thành. Quỷ dị mà áp lực khí tức cũng trở nên thâm trầm. Nhưng Lâm Tiêu thần sắc nhưng không có mảy may biến hóa, cái này địa phương, làm cho mình có chủng như cá gặp nước cảm giác. Sảng. Kích sát tích huyết quái vật đạt được kia trái tim hình tinh thạch, có thể dùng lấy ra tốc thế giới thần thể đệ ngũ lần tối luyện, kích sát quỷ mị lúc có thể hấp thu đạm thanh sắc khí tức, từ đó để thăng hồn thể tu vi. Thể phách cùng linh hồn từng giây từng phút đều tại để thăng, so bình thường càng nhanh hơn gấp 10 lần. Tiếc nuối duy nhất là nội thế giới tu vi không có ngoại lực tương trợ, không cách nào gia tốc, bằng không, ba phương thể đầu đồng tiến để thăng, vậy càng thêm hoàn mỹ. Nhưng, thế gian vạn vật, khó tránh khỏi hội tồn tại cái này hoặc là cái kia khuyết điểm, Lâm Tiêu cũng có thể tiếp nhận. Nguyên bản tiến vào ám huyết luyện ngục là vì tìm thiên giới môn hộ, từ đó phản hồi thiên giới, gia tốc thế giới thần thể thối luyện cùng hồn thể để thăng, lại tính được thượng là thu hoạch ngoài ý muốn. Tin tưởng tại phản hồi thiên giới phía trước, liền tính là hồn thể không cách nào để thăng đến lục trọng, thế giới thần thể không cách nào hoàn thành đệ ngũ lần tối luyện, nhưng cũng tuyệt đối có thể rõ ràng lại để thăng một mạng lớn. Chỉ cần để thăng, thực lực liền sẽ được đến tăng cường, mà không phải chỉ có đột phá giới hạn mới có thể tăng cường. Cùng lúc đó, một chiếc tinh phong các tinh hạm đến ám huyết luyện ngục. Chợt, từng đạo thân ảnh hiện hiện mà ra, tổng số có trên trăm cái nhiều, mỗi một tôn đều tán phát ra cường hoành đến cực điểm khí tức ba động, chí ít đều là đại viên mãn linh cảnh tầng thứ tu vi. Tinh hạm bị một tôn cầm đầu trung niên nhân phất tay thu lại, này trung niên nhân thân cao hai thước, thoạt nhìn dị thường cường tráng, quanh thân phảng phất thiêu đốt nhất tầng vô hình khí diễm, tản mát ra đáng sợ đến cực điểm uy áp, áp bách hết thảy. Như vậy khí tức, gọi tứ phía mặt khác đại viên mãn linh cảnh nhóm nhau nhau tránh lui, không dám tiếp cận. Ngụy Huyền cảnh. Này trung niên nhân bất ngờ là một tôn Ngụy Huyền cảnh cường giả. Mặt khác người đều là đại viên mãn linh cảnh, trong đó ba cái chính là lúc trước tại ám huyết luyện ngục bên trong cùng Lâm Tiêu gặp qua một mặt người. Dẫn đường. Ngụy Huyền cảnh khôi ngô trung niên nhân thanh âm trầm thấp đến cực điểm, hàm chứa một cổ đáng sợ đến cực điểm uy thế. Ba cái đại viên mãn linh cảnh toàn thân không khỏi tự chủ run lên, vội vàng phía trước mặt mang đường tiến lên, tiến vào ám huyết luyện ngục bên trong, hướng bọn hắn gặp đến Lâm Tiêu địa phương mà đi. Trên trăm đại viên mãn linh cảnh, lại có một tôn Ngụy Huyền cảnh, như thế cường đại thực lực phía dưới, vừa mới tiến vào ám huyết luyện ngục giai đoạn, quả thực chính là thần cản sát thần, ma cản sát ma, hoành đầy hết thảy, cái gì tích huyết quái vật, quỷ mị chi lưu đều không dám hiện thân. Cho nên không có tiêu phí thời gian rất lâu, mọi người liền đến chỗ mục đích. Các vị, chúng ta chính là ở chỗ này thấy đến cái kia người, vừa vặn hắn đem một đầu tích huyết quỷ kích sát. Trong đó một người nhanh chóng nói ra. Ngụy Huyền cảnh trung niên nhân gật gật đầu, chợt lấy ra một khối bạch ngọc đem kia bóp nát. Bạch ngọc nghiền nát, hóa thành bạch sắc vũ khí nhanh chóng tràn ngập ra ngoài. Tầm tung hiện ảnh. Trung niên nhân hai tay mười ngón liên tục bắn ra, bạch sắc vũ khí dũng động chi gian, nhanh chóng biến hóa, hiện lộ ra nhất đạo thân ảnh, bất ngờ là Lâm Tiêu thân ảnh. Thân ảnh kia hướng ám huyết luyện ngục chỗ sâu nhanh chóng tiến lên, chỗ đi qua lộ tuyến, bất ngờ là Lâm Tiêu lúc trước đi qua, giống nhau như lúc, nếu như Lâm Tiêu nhìn đến, chắc chắn thập phần ngạc nhiên. Đuổi kịp. Ngụy Huyền cảnh trung niên nhân quát khẽ, một bước bước ra. Chúng ta sáu, chúng ta có thể ly khai a. Ba cái dẫn đường đại viên mãn linh cảnh cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói ra. Có thể. Ngụy Huyền cảnh trung niên nhân thật sâu nhìn bọn hắn mấy nhãn phía sau nói ra, chợt không lại để ý tới. Ba người vội vàng nhanh chóng động thân ly khai, ám huyết luyện ngục đối hắn nhóm mà nói, cũng không phải là cái gì hào địa phương, hung hiểm rất. Bọn hắn đã là theo cựu tử nhất sinh bên trong đi qua một lần, trong thời gian ngắn có thể không tưởng tiếp tục thăm dò. 6. Hắc sát diệt hồn thần lôi phá không, lập tức kích chúng quỷ mị, trực tiếp kích sát. Đạm thanh sắc khí tức lập tức bị Lâm Tiêu thôn vệ hấp thu, nhanh chóng luyện hóa, hồn thể tiến thêm một bước đề thăng, dựa theo mỗi một trọng tiến hành phân đoạn lời nói. Như vậy hiện tại chẳng khác nào để thăng đến hồn thể ngũ trọng bốn đoạn cấp độ. Nếu là bình thường dựa vào chính mình tu luyện, theo sơ nhập hồn thể ngũ trọng để thăng đến ngũ trọng bốn đoạn, không có mấy năm thậm chí mười mấy năm thời gian là không có khả năng. Thiên giới môn hộ đến cùng tại nơi nào? Hân hỉ ngoài, Lâm Tiêu nhưng lại có nghi hoặc. Rõ ràng cảm nhận tăng cường, đối tiểu thần tiêu giới thế giới bản nguyên ba động cảm nhận cũng trở nên nhạy cảm, rõ ràng, nhưng tổng còn là khó mà chuẩn xác tìm đến kia phương vị. Lâm Tiêu cũng minh bạch, trung gian dù sao là khoảng cách một tòa thiên giới, mà chính mình mục đích cũng là cái kia thiên giới. Nhưng trước sau tựa như là cách nhất tầng xa, lại phảng phất kính hoa thủy nguyệt giống như tựa hồ xem nhìn thấy, nhưng lại sợ không được. Lâm Tiêu không khỏi có mấy phần phiền muộn. Đi đi ngừng ngừng, thỉnh thoảng xuất thủ kích sát tích huyết quỷ cùng quỷ mị, dùng cái này hấp thu luyện hóa kia hạch tâm cùng hồn lực, để thăng thế giới thần thể cùng hồn thể. Thực lực 6. Từng ly từng tí để thăng, tăng cường. Chợt, Lâm Tiêu cảm giác đến từng đạo cường hành khí tức từ đằng xa nhanh chóng tiếp cận, nhanh chóng khôi phục ngóng nhìn mà đi, liền nhìn đến nhất đạo hư ảo thân ảnh đang hướng chính mình bay vút mà đến. Cái kia nhất đạo hư ảo thân ảnh phía sau tức thì khẩn khẩn đi theo một đám người, tựa hồ là tại truy kích cái kia nhất đạo thân ảnh. Càng nhượng Lâm Tiêu cảm thấy kinh ngạc chính là, cái kia nhất đạo hư ảo thân ảnh dĩ nhiên cùng chính mình có mấy phần tương tự. Gặp quỷ. Lâm Tiêu đầy mặt kinh ngạc. Chỉ thấy cái kia nhất đạo cùng chính mình có chút tương tự thân ảnh mặt vô biểu tình bộ dáng, đang hướng chính mình nhanh chóng bay vút mà đến, cùng lúc đó, từng đạo ánh mắt bao hàm kinh người sắc nhọn cùng ý thế, hoành không ngắm nhìn, khóa định, gọi Lâm Tiêu áp lực gia tăng mãnh liệt. Rốt cục tìm đến ngươi, Lâm vô mệnh, này một lần ngươi chắp cánh khó thoát. Cầm đầu cái kia thân khu cực kỳ khôi ngô trung niên nhân tức giận nói, khí tức kinh khủng bộc phát, uy thế như sơn hồng chút xuống hoành đẩy mà tới, trùng trùng điệp điệp. Ngụy Huyền cảnh. Lâm Tiêu âm thầm kinh ngạc. Hơn trăm người tại cái kia Ngụy Huyền cảnh trung niên nhân xuất lĩnh phía dưới nhanh chóng tới gần giết tới, từng đạo khí cơ khóa định Lâm Tiêu, mỗi một đạo khí cơ trầm trọng đến cực điểm, phảng phất gia tăng vô số trọng áp tại Lâm Tiêu trên thân, như phụ sơn nhạc. Thế giới chi lực bí thuật thi triển, vô hình khí diễm thiêu đốt, chống lại các loại khí cơ áp bách. Đáng tiếc, nội thế giới tu vi cũng không đề thăng, bằng không thế giới chi lực bí thuật đem hội tiến thêm một bước đề thăng, càng thêm cường đại. Bất quá bây giờ, cũng là đầy đủ. Ý niệm sinh, du giặc tại tứ phía kiếm khí trường long lập tức uốn lượn mà tới, một đôi long mục hiện ra lạnh lẽo quang trạch. Các ngươi là nơi nào tới? Lâm Tiêu hỏi ý đạo. Nhớ, chúng ta là Tinh Phong các người. Cầm đầu trung niên nhân lạnh giọng đáp lại nói, một bước bước ra, gần như hắc sát hư không bị dẫm bước ra tầng tầng gợn sóng, nhanh chóng khuyết trương tản ra đi, như lãng triều tựa như sao động bát phương, khôi ngô đến cực điểm thân khu cũng tại sát na bạo khởi, như là vẫn tinh giống như vạch phá trường không, mang theo khủng bố đến cực điểm uy thế hung hăng oanh hướng Lâm Tiêu. Luyện thể giả. Một quyền kia vung ra, thế như băng sơn phái địa, cường hoành đến không giảng đạo lý, phảng phất một quyền có thể hoành toái tinh thần, kinh khủng quyền áp áp bách mà tới, gọi Lâm Tiêu hít thở không thông, quanh thân hư không cũng giống như bị phong tỏa tựa như. Cái kia trong mấy mắt, Lâm Tiêu cảm giác đến chính mình thân khu phảng phất bị giam cầm, khó mà nhúc nhích. Liên nhượng ta thử xem Ngụy Huyền cảnh luyện thể giả thực lực như thế nào. Lâm Tiêu thầm nghĩ một tiếng, cũng không có né tránh tính toán, hai tay cầm kiếm giơ lên cao cao, tinh khí thần cùng kiếm ý bộc phát, nội thế giới oanh minh, thế giới thần thể lực lượng trào lên như thương hải cuồn lãng. Thiên kích. Một kiếm phế lạc, phách sơn đoạn nhạc, thế như trẻ tre, phảng phất trong nháy mắt thiên khung một góc sụp đổ, thiên uy sán lạn cường hành vô cùng. Oanh minh thanh lập tức nổ vang, kiếm thân cùng chiến, kiếm quang băng toái, Lâm Tiêu chỉ cảm giác một cổ khoảng cách oanh kích, cả người không khỏi bay ngược mà ra, mà cái kia Ngụy Huyền cảnh trung niên nhân cũng tại Lâm Tiêu nhất kiếm thiên kích phía dưới bị đánh lui. Nhưng, hắn luyện thể tu vi đạt đến Ngụy Huyền cảnh cấp độ, cực kỳ cường hành, bất khả tư nghị, một kiếm kia chỉ là tại hắn trên nắm tay lưu lại nhất đạo vết kiếm, cũng không có chân chính bị thương. Kiếm khí trường long nhân cơ hội này phun ra nhất đạo kiếm quang oanh sát mà tới, trực tiếp oanh kích tại cái kia Ngụy Huyền cảnh trên thân, lại trong nháy mắt băng toái, Ngụy Huyền cảnh không tổn hao gì mảy may. Trên trăm đại viên mãn linh cảnh nhao nhao xuất thủ giết tới, Lâm Tiêu vội vàng mượn lực bay ngược. Lập tức xuất động một cái Ngụy Huyền cảnh cùng trên trăm đại viên mãn linh cảnh, Tinh Phong các thủ bút bực nào kinh người. Lâm Tiêu cũng không cho rằng chính mình có thể đánh thắng được 100 cái đại viên mãn linh cảnh cùng một cái Ngụy Huyền cảnh liên thủ, trừ phi xỏa điệu phi khôi phục. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu một bên bay ngược, một bên ý thức đắm chìm đến nội thế giới trong đó kiểm tra, quả nhiên, xỏa điệu phi thương thế sắp khỏi hẳn. Dù sao chính mình tại ám huyết luyện ngục bên trong quanh đi quẩn lại cũng là có không ít thời gian. Lâm Tiêu vừa lui, kiếm khí trường long tức thì phi tới mà thượng, trong nháy mắt tạc liệt, vô số kiếm khí hoành không sắc ra, nhao nhao thẳng hướng Tinh Phong các người. Kiếm khí bị kích thoái, nhưng cũng tại nhất định trên trình độ tạo thành trở ngại. Chớ nhượng hắn chạy. Ngụy Huyền cảnh trung niên nhân tức giận nói, phấn khởi trực truy. Người đã tìm đến, nếu là bị kia đào tẩu lời nói, không khỏi lộ ra bọn hắn quá vô năng, tiến thêm một bước tổn cập Tinh Phong các thanh danh a. Lâm Tiêu buộc phát ra cực hạn tốc độ, không ngừng thâm nhập ám huyết luyện ngục, hồn lực bao trùm bốn phương tám hướng, cảm nhận cũng để thăng đến cực hạn. Phàm là xuất hiện nguy hiểm, Lâm Tiêu liền có thể sớm cảm nhận tiến tới tránh đi. Truy kích mà tới Tinh Phong các linh cảnh nhóm lại không có như thế may mắn. Vòng xoáy xuất hiện, lập tức đem một cái đại viên mãn linh cảnh thôn hấp, không ngừng lôi kéo. Càng là thâm nhập ám huyết luyện ngục, xuất hiện vòng xoáy hấp lực lại càng cường. Cứu ta sáu. Cái này đại viên mãn linh cảnh sắc mặt kịch biến vội vàng lớn tiếng cầu cứu. Bên cạnh người nhao nhao xuất thủ hành kích vòng xoáy, bọn hắn thế nhưng Tinh Phong các người, đối ám huyết luyện ngục lý giải tự nhiên không phải Lâm Tiêu có thể so sánh. Người được cứu ra tới. Nhưng, càng nhiều vòng xoáy cũng tùy theo xuất hiện, càng nhiều người chịu đến lan đến. Ngụy Huyền cảnh trung niên nhân một bước đạp rơi, nhất đạo cực lớn vòng xoáy tùy theo lan tràn ra ngoài, chợt liền có từng cái xúc tu bộc phát, như cự thương giống như phá không oanh kích sát tới. Oanh! Một quyền như vẫn tinh rơi xuống, uy thế cường hành, càng có kinh người khí diễm thiêu đốt, trực tiếp đem xúc tu kích toái. Bén nhọn mà tàn khốc gào thét khiếu thanh vang lên, âm ba như đao kiếm giống như phá không giết tới, nhao nhao oanh kích tại cái kia Ngụy Huyền cảnh trên thân, ngay sau đó, nhất trích ngoại hình như biến dị con mực cực lớn tích huyết quái vật theo vòng xoáy bên trong phù hiện. Chương 238: Xoa điều xuất thủ. Kiếm quang dừng lại, Lâm Tiêu hiện ra, ánh mắt lập lòe từng sợi tinh mang nóng nhìn mà đi, không khỏi lộ ra nhất mạn kinh ngạc. Cái kia Tinh Phong các Ngụy Huyền cảnh, dĩ nhiên bị cuốn lấy hắn còn là chính mình lao đối thủ. Phía trước bị chính mình lấy thần hạc luyện tiên kích vanh kích đến kém một chút quải rơi cái kia tích huyết xúc tu quái. Đối phương thương thế không chỉ khỏi hẳn, còn truy sát qua tới. Lâm Tiêu mơ hồ có chỗ phỏng đoán, những này tích huyết quái vật tựa hồ có thể cảm ứng khí huyết ba động, rất rõ ràng Tinh Phong các cái kia Ngụy Huyền cảnh cường giả luyện thể tu vi cực kỳ cường hành, một thân khí huyết chính mình cũng là thắng được chính mình, lại tùy ý bộc phát, càng thêm rõ ràng, tựa như là hắc ám bên trong hải đang một dạng bắt mắt. Tích huyết xúc tu quái không tìm hắn tìm ai? Hảo cơ hội. Lâm Tiêu khẽ miệng treo lên nhất mặt nhàn nhạt tiêu ý, thân hình lóe lên, nhân kiếm hợp nhất lập tức đánh tới. Tinh Phong các Ngụy Huyền cảnh bị tích huyết xúc tu quái cuốn lấy, kịch chiến không thôi, đã không cách nào cho chính mình mang đến mảy may uy hiếp, về phần mặt khác Tinh Phong các đại viên mãn linh cảnh, từng cái cũng thỉnh thoảng tao ngộ tích huyết quỷ mị tập kích, cùng dạng ở vào chiến đấu trong đó. Lúc này không xuất thủ đem hắn nhóm săn giết, còn đợi khi nào? Tốc độ buộc phát đến cực hạn, Lâm Tiêu tựa như là du giặc tại luyện ngục bên trong tử thần, bắt đầu thu hoạch sinh mệnh. Ánh mắt sắc nhọn đến cực hạn, khóe miệng cũng nổi lên nhất mặt tràn ngập lanh ý mỉm cười, hoành lược chi gian, nhất kiếm tuyệt sát. Bây giờ, không có Ngụy Huyền cảnh thực lực, căn bản liền không phải Lâm Tiêu đối thủ, cũng ngăn cản không trụ Lâm Tiêu kiếm. Giết giết giết. Lâm Tiêu thực lực toàn bộ triển khai phía dưới, liên tục 10 cái Tinh Phong các đại viên mãn linh cảnh toàn bộ bị kích sát, tu di khí cũng nhao nhao rơi vào Lâm Tiêu trong tay, mà bị kích sát cái kia 10 cái đại viên mãn linh cảnh, một thân huyết dịch lập tức bị tích huyết quỷ thôn phệ, kia linh hồn cũng bị quỷ mị hấp thu. Hấp thu bọn hắn huyết dịch, tích huyết quỷ khí tức trở nên cường hành, hấp thu bọn hắn linh hồn, quỷ mị khí tức cũng trở nên cường hành. Giết. Tích huyết quỷ cùng quỷ mị cũng bị Lâm Tiêu nhao nhao kích sát. Cầm đến trái tim hình tinh thạch, Lâm Tiêu lập tức đầu nhập nội thế giới, gia tốc xoa điều phi thương thế khôi phục, giờ này khắc này, nó là có thể phái thượng công dụng. Bằng không thì, Lâm Tiêu tính toán nhượng nó chính mình chậm rãi khôi phục, đem trái tim hình tinh thạch dùng tại chính mình thế giới thần thể tối luyện. Về phần giết chết quỷ mị được đến đạm thanh sắc khí tức tức thì từ chính mình luyện hóa hấp thu, dùng cái này để thăng hồn thể tu vi. Diệt hồn thần lôi. Nhất đạo hắc sắc hồn lôi tại ngay lập tức phá không, trực tiếp bay vụt hướng tinh phong các ngụy huyền cảnh. Tấn quản không cách nào thương cập đối phương, nhưng còn là có thể tại trình độ nhất định phía trên tạo thành ảnh hưởng. Bị diệt hồn thần lôi oanh kích, đang cùng tích huyết xúc tu quái kịch chiến không ngừng tinh phong các ngụy huyền cảnh sắc mặt không khỏi tự chủ biến đổi, chỉ cảm giác chính mình linh hồn bị oanh kích, không khỏi tự chủ chấn động, trong nháy mắt hoảng hốt, cùng lúc đó, hơn 10 đạo xúc tu mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng oanh kích tại kia trên thân. Bảy trận. Tinh phong các người nhao nhao giận dữ hét, trận pháp nhanh chóng bố trí xuống, từng đạo khí tức tràn ngập chi gian, một tôn 10 thước cao kim sắc quang ảnh phù hiện, hóa thành một tôn kim giáp thần tướng. Kim giáp thần tướng một tay nắm giữ đoàn thương, một tay nắm giữ tuấn bài, uy phong lẫm liệt như thiên tướng hàng thế, sáng chói kim quang chiếu rọi bốn phương tám hướng, phảng phất xua tán hết thể hắc ám cùng tà ác. Nhất thương oanh ra, kim quang bộc phát, lập tức đem nhất trích tích huyết quỷ hoành sát, thuẫn bài hoành quét, ngăn cản trụ quỷ mị tập kích, lực lượng phản chấn, trực tiếp đem cái kia quỷ mị chấn vỡ. Nhưng ở sát na, tích huyết quỷ hạch tâm bị một tay trào trụ, trong nháy mắt biến mất không thấy. Quỷ mị bị hoành sát lưu lại đạm thanh sắc khí tức, cũng tại sát na bị hấp thu. Lâm Tiêu tốc độ nhanh chóng cướp đoạt, không ngừng kích sát, suy yếu địch nhân, cường đại tự thân. Còn bởi vì tinh phong các nhiều người mà hấp dẫn ra càng nhiều tích huyết quỷ cùng quỷ mị, đồng thời có hắn nhóm chia sẻ hỏa lực, hạng gì vui vẻ. Tinh phong các ngụy huyền cảnh nha mục muốn nước, khi đến kém một chút tại chỗ bạo tạc. Kim giáp thần tướng thực lực cường hoành đến cực điểm, so với lúc ấy tại ngân hoàng thành tinh phong các bên trong cái kia một tôn còn muốn cường hoành gấp mấy lần, hoàn toàn đạt đến ngụy huyền cảnh cấp độ. Không có ngụy huyền cảnh thực lực tích huyết quỷ cùng quỷ mị động tới tức chết đụng chi tức thương, hoành đầy hết thảy. Nhất thương oanh sát, mang theo đáng sợ đến cực điểm uy lực, giống như vẫn tinh hoành không thiên trụ, khủng bố đến cực điểm uy lực phong tỏa hết thảy, đem Lâm Tiêu triệt để khóa định. Lâm Tiêu thân hình dừng lại, tứ phía hư không lập tức ngưng trệ, cả người cũng giống như bị cứng lại ở trong đó. Nội thế giới vận chuyển chi gian phát ra từng trận oanh minh, Lâm Tiêu hai tay cầm kiếm đột nhiên chạm ra. Thiên kích. Thế như thiên băng địa liệt. Run rẩy dữ dội chấn động bát phương, kim quang băng thoái, Lâm Tiêu bay ngược mà ra, cái kia kim giáp thần tướng thân khu cũng theo chi nhất đốn, đang muốn tiếp tục truy kích Lâm Tiêu sát na, mấy cái tích huyết quỷ hùng hãn không sợ chết phát sát mà tới, ngăn cản kim giáp thần tướng. Làm được xinh đẹp. Lâm Tiêu dành cho cao độ tán dương, cũng tiện tay một kiếm chém chết tập sát mà tới tích huyết quỷ. Bởi vì tích huyết quỷ ngăn cản kim giáp thần tướng mà không giết. Tưởng quá nhiều. Khen ngợi là phải khen ngợi, nhưng giết còn là nên giết. Tích huyết quỷ hạch tâm lần nữa đưa vào nội thế giới, trợ giúp xỏa điều phi khôi phục thương thế. Tại Lâm Tiêu cung ứng hạ, xỏa điều phi thương thế rốt cục khôi phục, song dược chấn động, một cổ cường hoành đến cực điểm khí tức như phong bạo trùng trùng điệp điệp tịch quyển, sao động tại nội thế giới trong đó, cao vút mà bén nhọn minh khiếu tiếng vang triệt thiên địa, phảng phất như vô hình lợi kiếm giống như xé rách hết thảy. Giờ khắc này, xỏa điều phi cảm giác chính mình lại sống qua tới. Ta 6, thân hạ 6, lại có thể tiêu giao thiên địa 6, ra tới làm việc. Nhất đạo thanh âm truyền tới, ngay sau đó, xỏa điều phi tiểu cảm giác đến một cổ không thể kháng cự lực lượng rơi tại chính mình trên thân, lập tức đem chính mình kéo xả ly khai nội thế giới, xuất hiện tại ám huyết luyện ngục trong đó. Xoa điều phi vừa xuất hiện, lập tức cảm giác rất không thoải mái. Ám huyết luyện ngục hoàn cảnh nhượng người cảm giác áp lực, khí tức cũng sẽ nhượng sinh linh cảm giác đến khó chịu. Chủ nhân, này là cái nào địa phương? Xoa điều phi lập tức hỏi ý. Đừng hỏi, làm việc. Lâm Tiêu nhanh chóng đáp lại nói. A, xoa điều phi ngốc hồ hồ đáp lại một tiếng, ánh mắt lập tức nóng nhìn hoành quét, sắc nhọn đến cực điểm, phảng phất mũi kiếm giống như xuyên thủng hết thảy. Ngoại trừ chủ nhân phía trên, mặt khác hết thảy đều có thể làm. Một tiếng thanh minh, song dược triển khai, lập tức có từng đạo lưu quang phi vũ như tiễn vũ tựa như phá không xạ sát mà ra, quán xuyên hết thảy. Có xỏa điều phi xuất thủ, Lâm Tiêu áp lực giảm nhiều. Dù sao xỏa điều phi thế nhưng có ngụy huyền cảnh thực lực, còn không phải bình thường ngụy huyền cảnh. Kiếm khí trường long ngưng tụ, du giặc sát ra. Lâm Tiêu chuyên tâm thu hoạch đạt được tích huyết quỷ hạch tâm cùng quỷ mị khí tức chi lực, hấp thu luyện hóa, để thăng tự thân thực lực, càng tới càng cường đại. Một bên cùng tích huyết xúc tu quái kịch chiến ngụy huyền cảnh bạo nộ đến cực điểm, chợt chỉ thấy hai cánh tay của hắn chấn động, có cường liệt đến cực điểm xích hồng hào quang tràn ngập, một bộ xích hồng như nham tương giống như chú tạo mà thành tí giáp ngưng tụ tại kia hai tay phía trên, tản mát ra đáng sợ đến cực điểm vì thế. Huyền khí. Ngụy huyền cảnh cường giả đã có thể đơn độc sử dụng huyền khí, cũng tại nhất định trên trình độ phóng thích ra huyền khí bộ phận uy năng. Vâng. Xích hồng tí giáp lập tức có cùng dược hỏa diễm thiêu đốt không ngớt, tràn ngập ra uy thế trở nên khủng bố. Song quyền oanh kích, như hai luồng vẫn tinh thiêu đốt oanh sát mà đi, nát bấy hết thể trực tiếp oanh kích tại cái kia tích huyết xúc tu quái trên thân, lập tức đem xúc tu nhao nhao kích thoái, cũng oanh kích tại kia trên thân, oanh ra hai đạo đại động, có xích hồng liệt diễm thiêu đốt không ngớt. Liên tục mấy quyền bộc phát, tích huyết xúc tu quái lập tức bị oanh sát thành cặn bã. Ngụy huyền cảnh thực lực vận dụng huyền khí, nó uy lực đem càng thêm đáng sợ. Chỉ bất quá, Ngụy Huyền Cảnh tuy nhiên có thể vận dụng huyền khí chi uy, nhưng cũng không cách nào một mực bộc phát. Bằng không, này Tinh Phong các Ngụy Huyền Cảnh không đến mức đến hiện tại mới vận dụng huyền khí. Không phải vạn bất đắc dĩ, vận dụng huyền khí chỉ hội tăng thêm tự thân lực lượng tiêu hao cùng gánh vác. Nhưng hiện tại, không thể không dùng. Vành sát tích huyết xúc tu quái phía sau, Ngụy Huyền Cảnh lập tức xuất thủ hành hướng Lâm Tiêu. Chuyến này mục đích chính là Lâm Tiêu. Thượng sách chính là trảo trụ Lâm Tiêu, mang về Tinh Phong các thẩm phán, gọi Thiên Huyền Tinh khu người đều nhìn xem trêu chọc Tinh Phong các hậu quả. Hạ sách thì là kích sát Lâm Tiêu. Hạ sách so ra kém thượng sách, lấy thượng sách vì chủ, nhưng vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, hạ sách cũng có thể chấp hành. Dưới mắt loại này tình huống, chấp hành thượng sách rất khó, lựa chọn hạ sách. Lâm Tiêu giận cả tóc gáy, lập tức chạm ra từng đạo thất tuyệt kiếm khí lại không ngừng bị oanh thoái, một quyền kia thế như trẻ che oanh thoái hết thảy. Xoa điều phi song dược chấn động, chạm ra hai đạo hàn quang, lập tức thẳng hướng cái kia nhất đạo nham tương vẫn tinh giống như quyền kình. Quyền kình hơi chút lại đi, Lâm Tiêu lập tức tránh đi, âm thầm kinh hãi. Một quyền kia uy lực, thật đúng là đáng sợ. Ngự thú quy nguyên thuật. Không có nửa phần do dự, Lâm Tiêu lập tức thi triển này môn bí thuật, xoa điều phi lập tức bị một cổ thần bí lực lượng dẫn dắt, phóng lên trời lại nhanh chóng rơi xuống, đánh vào Lâm Tiêu thân khu, có ám kim sắc hỏa diễm thiêu đốt không ngớt, điểm điểm tinh quang tiềm diệu. Một cổ cường hành đến cực điểm khí tức cũng tùy theo tràn ngập ra ngoài. Vô tận tinh mang bên trong, Lâm Tiêu đại biến bộ dáng, rồi tay hư nắm, một vung thu thủy hiện ra. Huyền khí 6, vọng thu thủy. Chợt, Lâm Tiêu một kiếm tích ra, thất tuyệt kiếm khí chạm liệt hư không, giống như một vung thu thủy giống như lan tràn, nhìn như chậm chạp, kỳ thực nhanh chóng không gì sánh được, kiếm rơi xuống sát na, cái kia nhất đạo kiếm khí dĩ nhiên giết tới Tinh Phong các Ngụy Huyền Cảnh trước mặt. Sắc mặt kỳ biến, trung niên nhân vội vàng cử cánh tay chống cự, đáng sợ kiếm khí chạm kích mà tới, uy lực cường hành đến bất khả tư nghị, một hồi bạo minh phía dưới, vô số nham tương hỏa lưu bắn tung tóe, trung niên nhân bay ngược mà ra. Lâm Tiêu một bước ra, thân như tia chớp, ngay lập tức liền xuất hiện tại trung niên nhân trước mặt, hai tay giơ cao vọng thu thủy huyền kiếm, hoành không phách lạc, thiên băng địa liệt. Thiên kích. Xoa điều phi bản thân chính là Ngụy Huyền Cảnh, cùng Lâm Tiêu chồng lên phía sau, càng tiến thêm một bước, bởi vậy vận dụng huyền khí lúc tấn quản còn là không cách nào đem huyền khí uy lực hoàn toàn phát huy ra tới, nhưng phụ tải nhưng không có như vậy lớn. Một kiếm chạm lạc, hư không băng diệt. Trung niên nhân kinh hãi khó hiểu, vội vàng lần nữa cử cánh tay lên kích. Một hồi đáng sợ bạo minh âm thanh vang lên, tí giáp chấn động, vô số diễm lưu bắn tung tóe. Trung niên nhân thân khu run lên, đáng sợ lực lượng trùng kích kia thân khu, từng đạo vết rách không tự giác phù hiện. Thoáng chốc, Lâm Tiêu thân khu chấn động, vô số tinh quang tràn ngập, tại sau lưng kéo dài, hóa thành thần hạ song dược, vọng thu thủy huyền kiếm giơ lên cao cao, một cổ không gì so sánh nổi khủng bố kiếm uy tùy theo bộc phát, trùng trùng điệp điệp như thương hải chạy ngược hạ xuống, lại như tinh hà treo ngược gột rửa cửu tiên, nương theo nhất đạo cao vút đến cực điểm minh khiếu tiếng vang triệt tám huyết luyện ngục 6. Chương 239, huyền cảnh đột kích. Thần hạ luyện tiên kích. Vọng thu thủy tại sát na bạo khởi, liên tục phách trảm, kiếm kiếm tiên kích. Tồi sơn hủy nhạc, băng thiên liệt địa, hủy nguyệt trầm tinh. Tinh Phong các Ngụy Huyền Cảnh hai tay chống cự chi thế bị đánh tan, cường hành thân khu cũng bị kiếm quang oanh kích, lập tức băng toái. Lấy Ngụy Huyền Cảnh thực lực sử dụng huyền kiếm chỗ thi triển thần hạc luyện thiên kích, nó uy lực càng là cường hành đến không dạng đạo lý. Thu kiếm, Lâm Tiêu nhưng không có phía trước cái loại này kiệt lực đến hư nhược cảm giác, ngược lại còn có dư lực. Nhanh chóng thu hồi Tinh Phong các Ngụy Huyền Cảnh tu di khí cùng kia hai tay phía trên huyền khí tí giáp, Lâm Tiêu thân hình lóe lên, lập tức thẳng hướng Tinh Phong các may mắn tồn tại những người khác cùng một đám tích huyết quỷ mị. Sát lục vô song. Không bao lâu, mặc kệ là người còn là quỷ quái, đều biến thành Lâm Tiêu dưới kiếm vong hồn. Tịch quyền không còn, Lâm Tiêu nhanh chóng thoát ly chạy xa rời đi. Tinh Phong Các lại một lần nữa xuất hiện thảm trọng đến cực điểm tổn thất. 6. Ngự thú quy nguyên thuật phía dưới, Lâm Tiêu tốc độ so lúc trước nhanh gấp mấy lần không chỉ. Đồng thời, cảm nhận cũng cùng dạng được đến tăng cường, đối tiểu thần tiêu giới thế giới bản nguyên cảm ứng trở nên rõ ràng, hướng cảm ứng phương hướng nhanh chóng xuất phát. Một đoạn thời gian phía sau, Lâm Tiêu dừng lại xuống tới, ngước mắt nhìn phía trước đôi mắt tràn đầy cảnh giác. Hắc sắc. Phía trước là một phiến hắc ám, hắc đến không gì sánh được thâm trầm hắc sắc, phản phất hắc động, thâm viên giống như có thể thôn phệ hết thể hắc sắc. Thâm trầm đến cực hạn. Thứ trong đó, Lâm Tiêu có thể cảm giác đến từng đợt nguy hiểm. Phản phất trong đó tiềm tàng cái gì đáng sợ đến cực điểm đồ vật. Nhưng hết lần này đến lần khác, tiểu thần tiêu giới thế giới bản nguyên cảm ứng, liền tại cái kia một phiến thâm trầm đến cực điểm hắc ám chi nội. Lâm Tiêu sắc mặt thập phần nghiêm trọng. Tiến vào. Tự nhiên là muốn tiến vào, dự cảm nói cho chính mình, thiên giới môn hộ liền ở vào trong đó. Nhưng, nguy hiểm cảm nhận thập phần cương liệt. Không thể tùy ý tiến vào. Trước săn giết tích huyết quỷ cùng quỷ mị để thăng thực lực, Lâm Tiêu kịp thời quyết đoán làm ra quyết định, chỉ cần đem thế giới thần thể đệ ngũ lần thối luyện hoàn thành, chính mình thực lực liền hội càng tiến thêm một bước, nếu là đem hồn thể cũng để thăng đến lục trọng lời nói, thực lực cũng sẽ tùy theo tăng cường. Về phần nội thế giới tu luyện, hiện tại không có phù hợp ngoại lực tương trợ, chỉ có thể dựa ma luyện công phu, trong thời gian ngắn là mơ tưởng để thăng. Bất quá, chỉ cần có thể đem thế giới thần thể cùng hồn thể đều lại đột phá một cái cấp độ, tự thân thực lực cũng sẽ tùy theo rõ ràng tăng cường, ứng đối nguy hiểm năng lực tự nhiên cũng sẽ tăng cao. Kiềm chế xuống nội tâm không thể chờ đợi được muốn tìm đến cũng phản hồi thiên giới xúc động, Lâm Tiêu lấy ra lúc trước kích sát chỗ đạt được các loại tích huyết quỷ hạch tâm, nhanh chóng luyện hóa hấp thu. Thực tế là cái kia nhất trích ngụy huyền cảnh cấp tích huyết xúc tu quái, kia hạch tâm ẩn chứa khí huyết chi lực càng thêm bằng bạc, nhượng Lâm Tiêu thế giới thần thể đệ ngũ lần thối luyện để thăng tương đối rõ ràng. Nhưng, còn là không đủ để hoàn thành đệ ngũ lần thối luyện. Đệ ngũ lần thối luyện hoàn thành, chẳng khác nào đem thế giới thần thể để thăng đến tương đương với đại viên mãn linh cảnh luyện thể giả cấp độ, thậm chí căn cứ vào thế giới thần thể bản thân đặc tính, hội so bình thường đại viên mãn linh cảnh luyện thể giả càng cường một chút. Lâm Tiêu một mực duy trì lấy ngự thú quy nguyên thuật trạng thái. Ngự thú quy nguyên thuật sở dĩ hội có duy trì liên tục thời gian, đó là bởi vì hội tiêu hao lực lượng. Đương lực lượng chưa đủ, chỉ có thể giải trừ, nhưng hiện tại Lâm Tiêu chỉ cần không có quá mức kịch liệt chiến đấu, chỉ dựa vào nội thế giới vận chuyển, đủ để chống đỡ ngự thú quy nguyên thuật tiêu hao. Cái này át chủ bài tương đương biến thành một loại thông thường thủ đoạn, cực kỳ đáng sợ. Đỉnh tiêm ngụy huyền cảnh thực lực, nhượng Lâm Tiêu đánh đâu thắng đó, bất luận cái gì tích huyết quỷ cùng quỷ mị, đều không phải Lâm Tiêu đối thủ. Giết giết giết, tới một cái giết một cái, tới hai cái giết một đôi, an bài được minh minh bạch bạch. Thế giới thần thể thối luyện tiến độ không ngừng đề thăng, hồn thể ngũ trọng cũng cùng dạng không ngừng đề thăng. Thần hạc luyện tiên kích, Lâm Tiêu lại là bạo khởi, trực tiếp đem nhất trích 10 thước cao lại mọc ra lục đầu cánh tay ngụy huyền cảnh tích huyết quỷ hoành sát, lấy xuống kia hạch tâm nhanh chóng luyện hóa, hấp thu. Thế giới thần thể một hồi ba động, cường hành khí tức tùy theo tràn ngập, như phong bạo tịch quyển bát phương. Vang minh thanh không ngừng vang lên, khí tức chấn động, sóng gợn bùi bặm bùi bặm. Phảng phất có nhất tầng khí diễm bao trùm tại Lâm Tiêu trên thân thể, thiêu đốt không ngớt. Một hồi lâu, Lâm Tiêu vừa mới hô ra nhất khẩu kéo dài đến cực điểm khí tức. Thế giới thần thể đệ ngũ lần thối luyện 6. Hoàn thành. Cường. Lâm Tiêu có thể cảm giác đến chính mình thần thể so lúc trước càng cường gấp mấy lần, cảm giác thần thể nội tràn đầy cường hành đến cực điểm lực lượng, phảng phất có thể nát bấy hết thể lực lượng. Một quyển 6. Tựa hồ có thể vành toái tinh thần. Quả thực cường hành đến không giảng đạo lý. Loại này tràn đầy cường hành lực lượng cảm giác, thật sự là quá mỹ diệu. Đương nhiên, Lâm Tiêu không cho rằng chính mình thật sự có thể một quyển toái tinh, liền tính là huyền cảnh cường giả phòng trừng cũng làm không được. Chỉ bất quá là loại này lực lượng bạo tăng cảm giác mới xuất hiện dạng này ảo giác, rất nhanh liền sẽ bình phục đi xuống. Mặc kệ như thế nào, đệ ngũ lần tối luyện hoàn thành, thế giới thần thể đều tăng cường gấp mấy lần, trở nên cường hành. Lâm Tiêu thử một chút, phát hiện thế giới thần thể thối luyện còn có thể tiếp tục. Đệ lục lần. Nhưng, Lâm Tiêu nếm thử thối luyện một chút, phát hiện đệ lục lần thối luyện độ khó dĩ nhiên là đệ ngũ lần gấp 10 lần trở lên. Muốn biết rõ, hiện tại mỗi một lần thối luyện độ khó đều chỉ là gấp mấy lần để thăng, hiện tại dĩ nhiên để thăng đến gấp 10 lần, quả thực đáng sợ. Thử nhìn một chút hảo. Lâm Tiêu thầm nói. San giết nhất trích tích huyết quỷ, Lâm Tiêu lập tức đem kia hạch tâm luyện hóa, tiếp đó có chút sáu. Bất đắc dĩ. Có hiệu quả, nhưng quá nhỏ bé. Dù sao, giảm bất vì nguyên bản 1 phần 10, thậm chí vẫn chưa tới. Nói là gấp 10 lần độ khó, kỳ thật càng cao. Trước đem hồn thể để thăng đến lục trọng, về phần thế giới thần thể đệ lục lần tối luyện 6. Lâm Tiêu hơi chút cân nhắc một chút, phát hiện chính mình cũng không có cái gì nắm chắc. Nhưng tổng cảm thấy, nếu là có thể hoàn thành đệ lục lần tối luyện lời nói, này thế giới thần thể đề thăng, đem hội thập phần kinh người. Dù sao, đề thăng độ khó càng lớn, ý vị đề thăng phía sau thu hoạch cũng sẽ càng lớn. Giao ra cùng thu hoạch thành tỷ lệ thuận, hợp tình hợp lý. Hồn thể cũng nhanh đạt đến ngũ trọng đỉnh phong, muốn đề thăng đến lục trọng cũng không tính rất khó. Lâm Tiêu phóng thích ra một chút linh hồn khí tức, tựa như là mồi nhử giống như hấp dẫn quỷ mị đột kích, tiến tới san giết. San giết, luyện hóa, hấp thu. Rốt cục, Lâm Tiêu cảm giác chính mình hồn thể lần nữa run rẩy đứng lên, chậm nhanh chóng đề thăng, theo năm thốn tăng trưởng đến lục thốn, tràn ngập ra hồn lực ba động lại càng tiến thêm một bước tăng cường gấp mấy lần. Loại này cảm giác, sảng đến bay lên. Lâm Tiêu như thế nào cũng không có ngờ tới, tiến vào nguy hiểm trùng trùng điệp điệp ám huyết luyện ngục bên trong, dĩ nhiên còn có thể đạt được như vậy cơ duyên, nhượng thế giới thần thể hoàn thành đệ ngũ lần tối luyện, nhượng hồn thể theo tứ trọng đề thăng đến ngũ trọng lại đề thăng đến lục trọng. Quả thực là ngoài ý muốn chi hỉ. Không biết hiện tại có thể hay không tiến vào. Thầm nghĩ một tiếng, Lâm Tiêu lần nữa đi vào cái kia một phiến thâm thúy như thâm nguyên hắc ám bên dưới, lần nữa ngóng nhìn mà đi, lông mày không khỏi nhăn lại. Còn là có cái loại này thập phần nguy hiểm cảm giác. Còn chưa đủ. Lâm Tiêu hít sâu một hơi, quay người rời đi. Không phải ly khai, mà là tính toán tiếp tục săn giết tích huyết quỷ cùng quỷ mị. Tốt nhất là có thể hoàn thành thế giới thần thể đệ lục lần tối luyện, tốt nhất cũng là có thể đem hồn thể theo lục trọng để thăng đến thất trọng. Bất quá, Lâm Tiêu cũng biết, muốn đem hồn thể theo lục trọng để thăng đến thất trọng đem hội thập phần khó khăn, so hoàn thành đệ lục lần thế giới thần thể thối luyện còn muốn khó khăn. Đệ thất trọng hồn thể chỗ đối ứng thế nhưng huyền cảnh cấp độ. Một khi hồn thể đột phá đến thất trọng, chẳng khác nào có được uy hiếp đến huyền cảnh hồn lực. Về phần đệ lục lần thế giới thần thể thối luyện, Lâm Tiêu tổng cảm thấy vẫn chưa tới huyền cảnh, dự đoán hẳn là ngụy huyền cảnh cấp độ. Kích sát quỷ mị, hấp thu kia hồn lực khí tức, Lâm Tiêu cẩn thận cảm giác một phen, lục trọng hồn thể xác thực là có chỗ để thăng, nhưng thập phần nhỏ bé, dựa theo như vậy tình huống, tối thiểu tiêu hao là từ ngũ trọng đề thăng đến lục trọng gấp trăm lần trở lên, thậm chí còn không chỉ. Quả thực gọi người tuyệt vọng. Cũng thế, có thể đề thăng nhiều ít tính toán nhiều ít. Lâm Tiêu cần cụ không biết mọi mệnh săn giết tích huyết quỷ cùng quỷ mị đề thăng tự thân lúc, nhất đạo tràn ngập huyền quang thân ảnh cũng tùy theo xâm nhập ám huyết luyện ngục bên trong. Một thân huyền quang, bất ngờ là một tôn huyền cảnh cường giả đến. Ám huyết luyện ngục nhiều nhất xem như ngụy cấm địa, ở vào hiểm địa đỉnh phong cấp độ, như vậy ngụy cấm địa, kỳ thật sẽ không hấp dẫn huyền cảnh cường giả. Huyền cảnh cường giả muốn xông lời nói, nói ít cũng sẽ đi đến cấm địa. Ngụy cấm địa có chứa cấm địa hai chữ, nhưng bản chất kỳ thật còn là hiểm địa. Nhưng hiện tại, một tôn huyền cảnh cường giả nhưng đường xa mà đến xâm nhập ám huyết luyện ngục chi nội. Huyền quang không có mảy may dừng lại, một đường hành đẩy tựa như cái kia huyền quang tràn ngập chi gian, sáng chói không gì sánh được, chiếu rọi hết thảy, lập tức đem tứ phía hết thảy hôn ám thâm trầm đều kích thoái, xua tán. Cùng lúc đó, kia khí tức cũng tràn ngập, không ngừng cảm ứng, lấy bí thuật thi triển tới truy tìm. 6. Kiếm quang lóe lên, Lâm Tiêu một kiếm đem một tôn ngụy huyền cảnh quỷ mị kích sát, hấp thu kia hồn lực khí tức. Lục trọng hồn thể có nhỏ bé tăng cường, nhưng này loại trình độ tăng cường, bé nhỏ không đáng kể. Lâm Tiêu không khỏi hơi hơi than một hơi, quá khó khăn. Nhưng kỳ thật so với chính mình tu luyện mà nói, kỳ thật cũng là muốn nhanh hơn rất nhiều lần. Thoáng chốc, một hồi rợn cả tóc gáy cảm giác không khỏi ở sâu trong nội tâm sinh sôi, trong nháy mắt tịch quyển toàn thân. Lâm Tiêu sắc mặt không khỏi tự chủ biến đổi, không có mảy may do dự, lập tức buộc phát ra cực hạn tốc độ, nhanh chóng hướng biến đổi đột tiến. Cùng lúc đó, nhất đạo huyền quang như cực quang giống như phá không, quán xuyên hết thảy, đánh đâu thằng đó, kém một điểm liền kích trúng Lâm Tiêu, cơ hồ là sát bên người mà qua, trong đó ẩn chứa lực lượng, gọi Lâm Tiêu kìm lòng không được cảm thấy rợn cả tóc gáy, kinh hãi lạnh mình. Tựa hồ chỉ là kém như vậy một điểm, chính mình liền sẽ bị kích sát. Huyền cảnh. Lâm Tiêu âm thầm kinh hãi, không có mảy may do dự, lập tức thoát thân rời đi. Nhưng một cổ đáng sợ khí cơ xa xa đem chính mình quá định, đồng thời nhanh chóng tới gần. Cái kia một cổ khí tức cường hành đến cực điểm, lại hàm chứa một cổ khó mà nói rõ huyền diệu. Cùng huyền cảnh nhất chiến, Lâm Tiêu biết rõ, băng hiện tại thực lực còn là không đủ, trừ phi thi triển băng tinh quy hư thuật. Nhưng băng tinh quy hư thuật duy trì liên tục thời gian có chút ngắn ngủi, chỉ có 10 hơi mà thôi. Hơn nữa di chứng quá lớn, thi triển không được. Thực tế còn là tại ám huyết luyện ngục loại này nguy hiểm địa phương, bỏ chạy là tốt nhất cách làm, một điểm đều không mất mặt. Đánh không lại đào tẩu, lại bình thường bất quá. Đánh không lại lại ngạnh muốn lưu lại tới đánh, cái kia không phải dũng cảm, đó là lỗ mãng. Trừ phi là không cách nào đào tẩu, không thể không tuyệt địa đánh cược một lần. Huyền quang vận chuyển qua, như lưu tinh giống như xẹt qua ám huyết luyện ngục, nhanh chóng truy kích mà đi. Chương 240, vô tận hắc ám. Huyền quang di tán, xua tán ám huyết luyện ngục chỗ sâu thâm trầm áp lực cùng hắc ám, như đại nhật phổ chiếu thiên địa, kia tốc độ càng là nhanh đến bất khả tư nghị, một đường hành đẩy, bất luận cái gì tích huyết quỷ cùng quỷ mị vừa hiện thân, cách nhau mấy trăm mét liền tại huyền quang phía dưới dung hóa, hóa thành hư vô. Lâm Tiêu tốc độ toàn bộ triển khai, không ngừng bộc phát, nhanh chóng trốn chạy. Nhất đạo huyền quang hoành không giết tới, Lâm Tiêu vội vàng né tránh, miễn cưỡng tránh đi, lại dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Huyền cảnh cường giả xuất thủ, uy lực quá cường, cường hành đến Lâm Tiêu không nguyện ý chính diện thừa nhận tình trạng. Cho dù là thi triển ngự thú quy nguyên thuật, một thân thực lực có thể xưng là đỉnh phong ngụy huyền cảnh, Lâm Tiêu cũng không nguyện ý chính diện ngạnh tiếp huyền cảnh cường giả công kích. Nhưng khóa định chính mình cái kia một luồng khí cơ trở nên cường liệt, mang theo không gì so sánh nổi uy thế cùng trọng áp, phảng phất muốn đem chính mình áp bách dưới đi. Đồng thời, huyền quang không ngừng tiếp cận, lại qua mấy hơi liền sẽ truy kích đi lên. Chẳng lẽ lại muốn thi triển băng tinh quy hư thuật 6? Lâm Tiêu đôi mắt thoáng qua nhất mạt tinh quang. Không muốn a chủ nhân 6. Xóa điều phi thanh âm tại Lâm Tiêu trong óc trong đó vang lên, tràn đầy kinh hoàng, giống như bị 8 cái, 10 cái thậm chí 80 cái tráng hán trà đạp tiểu cô nương. Lần trước, thi triển băng tinh quy hư thuật phía sau chủ nhân liền phóng bay tự mình, tùy ý buộc phát thi triển, dẫn đến nguyên bản không tính rất lợi hại gì chứng trở nên không gì sánh được thảm trọng, cái loại này sống không bằng chết cảm giác, nó là thật không tưởng lại thể hội. Băng tinh quy hư thuật, dạng này bí thuật liền hẳn là bị phong ấn đứng lên. Hiện tại cảm giác đến Lâm Tiêu có lần nữa thi triển băng tinh quy hư thuật ý niệm trong đầu, nó vội vàng lên tiếng ngăn lại. Dạng này đáng sợ mà nguy hiểm ý niệm trong đầu, muốn sớm làm đem chi bóp diệt rơi, tuyệt đối không cho phép kia tồn tại. Ta thần hạ ga phi 6, còn trẻ a. Lâm Tiêu chỉ là toát ra cái này ý niệm trong đầu, nhưng cũng không đem chi thực hành. Dù sao di chứng thật sự là quá lớn. Dứt khoát 6, xâm nhập ám huyết luyện ngục hạch tâm 6. Lâm Tiêu khẽ cắn môi làm ra một cái nguy hiểm quyết định. Cái kia hạch tâm làm cho mình cảm giác đến lớn lao nguy cơ, mảy may đều sẽ không kém hơn sau lưng truy kích chính mình huyền cảnh cơ giả. Nói cách khác, ám huyết luyện ngục hạch tâm tiềm tàng huyền cảnh. Nhưng nếu như ám huyết luyện ngục hạch tâm tiềm tàng huyền cảnh lời nói, liền không đến mức bị bình định vì ngụy cấm địa, hẳn là xếp vào cấm địa cấp độ mới đúng. Hoặc là nói, nhưng thật ra là tách ra. Hạch tâm tương đương là cấm địa, hạch tâm bên ngoài thì là ngụy cấm địa, càng ngoại vi thì là hiểm địa. Trước lang sau hổ. Lâm Tiêu quyết định, khu lang nuốt hổ, đương nhiên, cũng có khả năng lâm vào lang hổ nanh nuốt phía dưới, bị cắn nuốt được sạch sẽ. Này là một lần đập. Nhưng Lâm Tiêu nguyện ý, không có mảy may do dự, Lâm Tiêu lập tức điều chỉnh phương hướng hướng ám huyết luyện ngục hạch tâm bay vút mà đi, không bao lâu liền đến. Cùng lúc đó, cái kia huyền cảnh cường giả cũng truy kích mà tới. Huyền quang tràn ngập, chấn áp hết thảy, Lâm Tiêu thân khu lập tức chịu đến kia áp bách, tốc độ giảm mạnh. Một kích phá không, hóa thành nhất đạo cực lớn huyền quang trường ấn, năm ngón tay hơi hơi uốn lượn, như thiên cung sụp đổ hạ xuống, nốt đại địa tựa như đem Lâm Tiêu bao phủ. Khủng bố đến cực điểm uy thế tràn ngập, hư không cứng lại, Lâm Tiêu tốc độ cũng tại sát na đình trệ, như là bị giam cầm tại hổ phách bên trong rồi trùng giống như, không cách nào chống cự cái kia nhất trích huyền quang cự thủ. Cự thủ rơi xuống, thủ thiên cấm địa, muốn đem Lâm Tiêu chảo trụ. Chủ nhân chạy mau A6. Xoa điểu phi thét lên. Nó cũng không tưởng bị chảo trụ, một khi bị chảo trụ, hậu quả có thể sẽ không tốt đi nơi nào. Nó 6. Thần hạc ga phi 6. Thế nhưng còn tưởng tiếp tục phiêu bạc tinh không. Băng tinh quy hư thuật. Lâm Tiêu không chút do dự, trong nháy mắt bộc phát. Huyền như tinh thần băng thoái, trong nháy mắt phóng thích ra hủy thiên diệt địa khủng bố uy thế, vô số tinh mang tạc liệt, oanh kích bốn phương tám hướng, lập tức đem huyền quang đại thủ áp bách uy thế băng khai. Lâm Tiêu hóa thành nhất đạo sáng chói không gì sánh được tinh lưu kiếm quang trong nháy mắt hướng ám huyết luyện ngục hạch tâm bay vút mà đi, thoát khỏi huyền quang đại thủ áp bách. Một hơi 6, hai hơi 6, ba hơi 6. Lâm Tiêu đã xâm nhập ám huyết luyện ngục hạch tâm chi nội. Nhanh kết thúc a chủ nhân 6. Xoa điểu phi không ngừng chu lên. Băng tinh quy hư thuật duy trì liên tục thời gian càng dài, phụ tải lại càng lớn, di chứng cũng sẽ càng nghiêm trọng, trái lại, phụ tải lại càng tiểu, di chứng cũng sẽ càng nhẹ. Ba hơi phía sau, Lâm Tiêu xâm nhập ám huyết luyện ngục hạch tâm khu vực, cũng tùy theo kết thúc băng tinh quy hư thuật thi triển. Một hồi suy yếu cảm giác lập tức tràn ngập toàn thân, nhưng hoàn thành đệ ngũ lần thối luyện thế giới thần thể có càng cường chống cự năng lực, đồng thời đạt đến lục trọng hồn thể cũng cùng dạng mang đến trợ giúp, nhượng Lâm Tiêu có thể chống lại loại này không ngừng tràn ngập toàn thân suy yếu cảm giác. Xoa điểu phi cũng cùng dạng chống lại cường liệt đến cực điểm như sơn hồng giống như bộ phát tịch quyển mà tới suy yếu cảm giác. Hắc sắc, như thâm viên giống như hắc sắc, nhất vọng vô tận. Lâm Tiêu cố nén trụ các loại khó chịu, không ngừng thâm nhập. Nguy hiểm lại như thế nào? Không có đường lui có thể nói. Dù là biết rõ phía trước hung hiểm, cũng đương thẳng tiến không lùi. Huyền quang bên trong nhân ảnh mắt thấy Lâm Tiêu theo chính mình một trường phía dưới thoát thân mà ra cũng nhanh chóng xông vào ám huyết luyện ngục hạch tâm, lông mày hơi hơi nhăn lại, đôi mắt thoáng qua nhất mạt dị sắc, chợt lóe lên thân, hóa thành nhất đạo huyền quang nhanh chóng trốn vào ám huyết luyện ngục hạch tâm, tiếp tục truy kích mà đi. Lâm Tiêu tiến vào ám huyết luyện ngục hạch tâm lúc, không có dẫn phát cái gì dị thường, nhưng đương cái kia huyền cảnh cường giả tiến vào ám huyết luyện ngục hạch tâm lúc, lại phảng phất kích phát ra cái gì, nhanh chóng chấn đăng lên, từng đạo hắc sắc lãng triều mãnh liệt, giống như hải triều bành trướng không ngừng, mơ hồ chi gian càng là có từng đạo đáng sợ khí tức tràn ngập, trùng kích hết thảy. Tiếng rít trở nên kịch liệt, trở nên cao vút, đáng sợ khí tức lan tràn ngập lạnh lẽo, tà ác, hắc ám, quỷ dị. Lâm Tiêu kìm lòng không được toàn thân đánh một cái dùng mình. Như vậy khí tức, quá cường, gọi Lâm Tiêu cảm thấy rợn cả tóc gáy. Thực tế còn là tại thực chiến băng tinh quy hư thuật phía sau lâm vào có chút hư nhược dưới tình huống, chống cự độ khó gia tăng mãnh liệt. Nhưng, đã không có đường lui có thể nói, chỉ có thẳng tiến không lùi. Oeng! Kinh khủng thanh thế nổ vang, ngay sau đó, chính là nhất đạo đáng sợ đến cực điểm tiếng gầm gừ vang lên, tràn đầy tàn khốc thô bạo sát cơ. Nhất trích cự tí phá vỡ hắc ám, trong nháy mắt lao ra, một phiến đen kịt, vô số hắc sắc sền sệt dịch thể không ngừng theo cự tí phía trên nhỏ xuống. Cái kia nhất trích cự tí mang theo khủng bố đến cực điểm ma uy hung hăng vành hướng huyền quang. Huyền quang lóe lên, trong nháy mắt tránh đi cái kia nhất trích cự tí, cũng không có tới ngạnh bình tính toán. Nhưng, cái kia cự tí lại đột nhiên chụp tới, giống như đáy biển vớt nguyệt tựa như chụp vào cái kia nhất đạo huyền quang, cực lớn không gì sánh được, che khuất bầu trời tựa như, phảng phất nhốt hết thảy. Huyền quang lần nữa tránh đi. Nhưng, đệ nhị chỉ cự tí đột nhiên phá vỡ hắc ám mang theo vô số sền sệt dịch thể, hung hăng quanh hướng huyền quang. Không dứt. Huyền quang bên trong nhân ảnh nổi giận, sắc mặt lãnh lệ, chợt hai tay kéo thân, lập tức tích ra nhất đạo huyền quang tàn nguyện, hung hăng quanh hướng cự tí, lập tức đem nhất trích cự tí chặt đứt. Nhất đạo phẫn nộ hống thanh vang lên, tắc liệt hư không, vô số âm ba quần quần trùng kích ra ngoài, nát bấy hết thảy, tựa hồ bị chọc giận tựa như, cả phiến hắc ám kịch chấn không thôi, tràn ngập tức giận tiếng gầm gừ liên tục vang dội, một tôn cực lớn hắc ám cự nhân tùy theo phá tan hắc ám đứng dậy, vô số sền sệt dịch thể không ngừng rơi xuống. Cương hành đến cực điểm khí tức tùy theo bộc phát, đó là thuộc về huyền cảnh tầng thứ khí tức. Nay cự nhân đứng thẳng mà khởi, khoảng chừng ngàn thước độ cao, nguy nga như hắc ám ma sơn giống như khủng bố, gào thét phía dưới, âm ba trùng kích, nát bấy hết thảy hành hướng huyền quang. Cực lớn hai tay phảng phất thiêu đốt kinh khủng ma diễm hung hăng quanh ra, trực tiếp quanh hướng huyền quang. Hết thảy phảng phất đều tại cái kia một đôi hắc ám cự tí phía dưới bị nát bấy. Huyền quang chi nội người cũng tựa hồ bị triệt để chọc giận, hào quang đại tác, lập tức hóa thành một tôn ngàn thước cao cự nhân sừng sững tại hắc ám bên trong, tràn ngập ra huyền quang trở nên cường thịnh nóng rực. Hai cái cự nhân sừng sững, quang cùng ám va chạm, phát ra hoanh minh thanh phảng phất muốn phá hủy nơi đây, đem hết thảy hắc ám đều nát bấy. Từng đạo quang cùng ám sen lẫn phong bạo không ngừng tịch quyển ra ngoài, quanh kích bốn phương tám hướng. Xa xa, Lâm Tiêu cảm thụ đến những cái kia khí tức va chạm cùng bộc phát, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Quả nhiên, cái loại này cực hạn hắc ám thâm trầm không gì sánh được, thật sự là huyền cảnh. Nói cách khác, ám huyết luyện ngục kỳ thật đã có thể xem như cấm địa. Nhưng chân chính phân chia lời nói, hẳn là ám huyết luyện ngục hạch tâm khu vực thuộc về cấm địa cấp độ. Hai cái huyền cảnh, một tôn thuộc về truy kích chính mình huyền cảnh cường giả, một tôn tức thì thuộc về ám huyết luyện ngục hạch tâm bên trong cường giả, đang tại cái chiến, vừa vặn cho chính mình thoát thân cơ hội. Lâm Tiêu giải trừ ngự thú quy nguyên thuật. Tuy nhiên lực lượng còn có thể tiêu hao chống đỡ trụ, nhưng thi triển bằng tình quy hư thuật di chứng còn là rất rõ ràng, cần càng nhiều thời gian tới khôi phục. Một bên khôi phục, Lâm Tiêu một bên thâm nhập, cũng không có lại cảm giác đến lúc trước cái chủng loại kia chí mạng nguy cơ. Nói cách khác, ám huyết luyện ngục hạch tâm nguy hiểm liền là cái kia một tôn huyền cảnh cường giả, cũng không có mặt khác, không tồn tại đệ nhị tôn huyền cảnh. Cảm nhận trong đó, Lâm Tiêu đối tiểu thần tiêu giới thế giới bản nguyên ba động cảm ứng cũng tùy theo trở nên rõ ràng, có một loại gần tại gang tấc cảm giác. Quả nhiên, thật sự tại ám huyết luyện ngục hạch tâm trong đó, Lâm Tiêu không khỏi âm thầm hít một hơi. Thừa dịp giờ này khắc này cái kia hai cái huyền cảnh cường giả kịch chiến, muốn mau chóng tìm đến thiên giới môn hộ, tiến tới phản hồi thiên giới. Đương nhiên, phản hồi thiên giới lúc lại muốn bí ẩn, không thể bị phát hiện, bằng không, thiên giới chỉ sợ sẽ vì vậy mà bại lộ. Lâm Tiêu cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, không ngừng cảm nhận, làm càng thêm chuẩn xác phán đoán. Kịch chiến ba động càng tới càng xa, cũng càng tới càng yếu, tỏ vẻ chính mình cùng cái kia hai cái huyền cảnh chi gian khoảng cách cũng càng tới càng xa. Đương cảm thụ đến chiến đấu khí tức cùng dư ba trở nên thập phần yếu ớt lúc, Lâm Tiêu cũng dừng lại bước chân. Chính là trong chỗ này ư? Lâm Tiêu cẩn thận đảo qua tứ phía, ngoại trừ hắc ám, không có gì cả. Nhưng đối tiểu thần tiêu giới thế giới bản nguyên ba động cảm ứng chính là trong chỗ này rõ ràng nhất, mặt khác mấy chỗ địa phương đều nếm thử qua, trước sau là kém một chút, kém mấy phần. Mới vấn đề xuất hiện, như thế nào mới có thể tìm đến tiên giới môn hộ? Ngoại trừ hắc ám còn là hắc ám, căn bản liền không tồn tại mặt khác cùng hắc ám không giống nhau đồ vật. Nhất thành bất biến hắc ám, như thế nào tìm kiếm? Chính mình sở cảm ứng đến chính là tiểu thần tiêu giới thế giới bản nguyên ba động, cũng không phải thiên giới bản nguyên ba động, hai người còn là tồn tại khác biệt. Thử xem A Lâm Tiêu âm thầm nói ra, chợt xuất thủ, một kiếm tích ra, kiếm quang đem hắc ám xé rách, lưu lại nhất đạo sáng chói vết kiếm, có kiếm ý tàn lưu trong đó, nhưng chỉ là mấy hơi thời gian liền biến mất đến vô tung vô ảnh. Chương 241, trở về thiên giới. Lâm Tiêu liên tục không ngừng huy kiếm, kiếm kiếm tích ra, chạm ra từng đạo vết rách chỉ tồn tại mấy hơi thời gian liền nhau nhau khép lại. Còn chưa đủ 6. Lông mày hơi hơi nhăn lại. Lâm Tiêu đem khôi phục đến không sai biệt lắm xỏa điệu phi lần nữa gọi ra tới. Băng tinh quy hư thuật di chứng hoàn toàn chính xác rất lớn, nhưng chỉ duy trì liên tục 3 hơi thời gian, cũng sẽ không như duy trì liên tục 10 hơi thời gian như vậy vô cùng thê thảm, có chút thời gian khôi phục còn là có thể khôi phục qua tới. Ngự thú quy nguyên thuật. Lâm Tiêu lần nữa thi triển, người cùng hạc lần nữa hợp thể, cường hành không gì sánh được khí tức bộc phát. Thanh minh thần không kiếm thu hồi, vọng thu thủy nắm giữ tại trong tay. Chạm. Một kiếm chạm ra, lập tức chạm ra nhất đạo so lúc trước càng thắng được gấp mấy lần vết kiếm, tàn lưu kiếm ý ba động trở nên cường liệt. Xuyên thấu qua cái kia nhất đạo thâm thúy vết kiếm, Lâm Tiêu đem cảm nhận đề thăng đến cực hạn, hồn lực cũng không ngừng tràn ngập mà ra, thâm nhập cái kia khắc sâu vết kiếm bên trong đi cảm ứng thiên giới khí tức. Thiên giới khí tức, Lâm Tiêu khó mà hình dung, nhưng ký ức khắc sâu. Hồn lực du dạc phía dưới, không ngừng cảm ứng, Lâm Tiêu mơ hồ bắt được cái kia một tia lạ lẫm mà quen thuộc ba động. Tìm đến sao sáu. Lâm Tiêu lập tức vui vẻ, không chút do dự chui vào trong đó, liên tục huy kiếm, tiếp tục bổ khai cái kia nhất đạo vết rách, càng tiến thêm một bước thâm nhập. Hư không lý tầng, đệ tam tầng 6, đệ tứ tầng 6, đệ ngũ tầng 6. Đương Lâm Tiêu xâm nhập đệ ngũ tầng lúc, liền hội cảm giác đến từng sợi khí tức quỷ dị tràn ngập, tựa hồ tràn đầy nguy hiểm, nhưng đối với thi triển ngự thú quy nguyên thuật trạng thái phía dưới Lâm Tiêu mà nói, uy hiếp cũng không lớn. Huy kiếm, Lâm Tiêu bổ nhập hư không lý tầng đệ lục tầng. Đệ lục tầng so đệ ngũ tầng càng thêm quỷ dị, cho dù là lấy Lâm Tiêu như vậy thực lực, cũng cảm giác đến có chút bất an, phảng phất có cái gì nguy hiểm ẩn nút. Nơi này, tựa hồ nghe không đến cái gì thanh âm, một phiến tĩnh mịch. Lâm Tiêu huy kiếm tích ra nhất đạo vết rách, men theo cái kia nhất đạo vết rách, rốt cục càng thêm rõ ràng cảm giác đến thiên giới khí tức. Chạm chạm chạm, liên tục không ngừng chạm kích phía dưới, phảng phất có tiếng răng rắc vang lên. Lập tức, Lâm Tiêu nhìn đến nhất mạng sáng ngời, cùng hắc ám hoàn toàn bất đồng sáng ngời. Thiên giới khí tức không ngừng theo cái kia sáng ngời bên trong tán giật mà ra, trở nên nồng nặc. Thiên giới, Lâm Tiêu không khỏi đại hỉ. Trải qua thiên tân và khổ, tao ngộ rất nhiều hung hiểm, trêu chọc hứa rất cường địch, rốt cục sáu, rốt cục tìm đến thiên giới. Ánh mắt nhanh chóng đảo qua tứ phía, không có phát hiện những địch nhân khác xuất hiện, Lâm Tiêu không chút do dự, lập tức hóa thành nhất đạo kiếm quang trốn vào cái kia nhất mạn sáng ngời chi nội. Liên tại Lâm Tiêu trốn vào cái kia nhất mạn sáng ngời lúc, sáng ngời cũng tùy theo chậm rãi co lại. Cùng lúc đó, một tôn toàn thân hiện đầy gai ngược bên ngoài tương tự nhuyễn trùng cự thú nhuyễn động thân khu, nhìn như chậm chạp, kỳ thực nhanh chóng không gì sánh được, chớp mắt liền đến cái kia sáng ngời chỗ, tựa hồ theo cái kia sáng ngời trong đó tràn ngập mà ra khí tức, đối cái kia cực lớn gai ngược nhuyễn trùng có lớn lao hấp dẫn lực. Nhưng liền tại gai ngược nhuyễn trùng hiện đầy rậm rạp răng cưa khẩu khí mở ra lúc, sáng ngời hoàn toàn nội liễm, biến mất đến vô tung vô ảnh. Gai ngược nhuyễn trùng phảng phất bị chọc giận tựa như, hiện đầy bén nhọn rậm rạp răng cưa khẩu khí phát ra từng đợt đáng sợ mà bén nhọn minh khiêu âm thanh, tựa hồ tràn đầy nộ hỏa, vô tận nộ hỏa, cái kia bén nhọn đến cực điểm thanh âm xé rách hết thảy. Chợt, chỉ thấy nhất đạo hắc dịch nhờn theo gai ngược nhuyễn trùng trong miệng phun xạ mà ra, trực tiếp phun ra hướng nguyên bản sáng ngời truyền ra địa phương. 6. Loại này khí tức 6. Trường thiên phía trên, Lâm Tiêu nhìn lên, xanh thẳm trời quang, như thế bao la bát ngát, lưu vân phiêu đãng, hết thảy đều là như vậy quen thuộc, nhưng lại có chủng hoàng hốt lạ lẫm cảm giác, phảng phất cách một thế hệ. Có bao lâu sáu? Lâm Tiêu một bên thở sâu hấp lấy nơi này quen thuộc lại lạ lẫm khí tức, một bên phát ra cảm khái. Thiên giới, đã cách nhiều năm, chính mình rốt cục lại trở lại. Cái loại này phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác, thật sự chính là nhượng người khó mà dùng ngôn ngữ có thể hình dung được rõ ràng. Chính mình từ nơi này ly khai, như lãng tử giống như tại bên ngoài phiêu bạt, bây giờ đi qua nhiều năm, trải qua phong sương, rốt cục lần nữa trở về. Loại này cảm giác gọi Lâm Tiêu khó mà hình dung, nỗi lòng là vạn phần phức tạp. Lâm Tiêu nhịn không được mở ra hai tay, phảng phất muốn ôm này một mảnh xanh thẳm bao la bát ngát trời quang, đem chi ôm vào trong ngực. Giải trừ ngự thú quy nguyên thuật, xòa điểu phi mở ra song dực, phát ra một tiếng bén nhọn đến cực điểm cao vút không gì sánh được minh khiếu âm thanh. Cái kia bén nhọn minh khiếu âm thanh hạ, không gian phảng phất bị lợi nhận cắt may tựa như, dĩ nhiên xuất hiện nhất đạo xúc mục kinh người vết rách, tốc hành hơn 10 vạn thước bên ngoài. Đen kịt vết rách bên trong, một cổ đáng sợ chính mình khí tức cũng không ngừng tràn ngập mà ra, tràn ngập hủy diệt. Xòa điểu, thu tay lại. Lâm Tiêu vội vàng nói ra, một bàn tay lắp tại kia trên đầu. Nay xòa điểu thế nhưng ngụy huyền cảnh, phóng tại thiên giới, kia chính là thập phần đáng sợ tồn tại, thậm chí, Lâm Tiêu đều hư hư thực thực này là trần nhà tầng thứ lực lượng. Một tiếng thét lên mà thôi, trực tiếp sẽ rách ra hơn 10 vạn thước hư không vết rách, nếu là tụ lực mà làm, chỉ sợ sẽ đối thiên giới tạo thành đáng sợ phá hư. Dù sao tính toán đứng lên, linh cảnh chẳng khác nào thiên giới hợp đạo cảnh phía trên, ngụy huyền cảnh chính là hợp đạo cảnh phía trên cái kia nhất trọng cảnh giới cực hạn. Chớ nói là xoa điểu, liền tính là chính mình, này một thân tu vi này, một thân lực lượng cường hoành đến cực điểm, toàn lực xuất thủ phía dưới, chỉ sợ cũng sẽ đối thiên giới tạo thành cực kỳ đáng sợ phá hư. Dù sao Lâm Tiêu có thể cảm giác đến, chính mình đứng thẳng tại thiên giới chi nội, có một loại khoanh tay bó chân cảm giác. Không phải bởi vì chính mình yếu, mà là vì chính mình quá cường, cường hoành đến cơ hồ đạt đến thiên giới chịu tải hạn mức cao nhất mới xuất hiện như vậy cảm giác. Đổi một câu, thiên giới 6 đã sắp dung không xuống chính mình. Xoa điểu phi bị Lâm Tiêu quăng một bàn tay, cũng ý thức đến chính mình kém một chút làm chuyện xấu, vội vàng thu liễm một thân khí tức, kia thần tuấn mà khổng lồ thân khu tại một hồi hào quang phía dưới nhanh chóng co lại, biến thành ước chừng thường nhân hai cái lòng bàn tay lớn nhỏ, thoạt nhìn mạc danh thiếu mấy phân thần tuấn, lại nhiều mấy phần nảy sinh thái. Lâm Tiêu cũng tận khả năng thu liễm chính mình một thân khí tức, dù sao quá cường, nếu là không tiến hành thu liễm lời nói, nhất cử nhất động đều hội đối thiên giới tạo thành rõ ràng ảnh hưởng, tạo thành cực lớn động tĩnh. Đưa một thân cường hành đến cực điểm lực lượng cùng khí tức đều thu co lại nội liễm phía sau, Lâm Tiêu phảng phất ngưng nhìn từ phía, chợt một bước bước ra. Thiên giới có hạ cửu thiên, trung lục thiên cùng thượng tam thiên 6, cũng không biết ta bây giờ là ở vào cái nào nhất thiên. Lâm Tiêu lẩm bẩm lầu bầu nói ra. Chủ yếu là lúc ấy lúc rời đi, chính mình có thể còn là không có đi khắp thiên giới, hiểu rõ rất có hạn, đối thiên giới các châu cũng không như thế nào hiểu rõ. Hiện tại, lần nữa trở về, tự nhiên cũng là như thế, thực tế còn là khoảng cách thật nhiều năm cảm giác, mà chính mình tại bên ngoài trải qua vô số. Như vậy tốt nhất biện pháp là cái gì? Đương nhiên là tìm người hỏi ý. Lâm Tiêu một bên hư không giẫm chân tại chỗ, một bên cẩn thận hồi ức. Thiên giới có thượng tam thiên, trung lục thiên cùng hạ cửu thiên chi phân, chính mình theo tiểu thần tiêu giới ly khai tiến vào chính là Thái Minh Thiên, tuyệt đại đa số thời gian cũng là đãi tại Thái Minh Thiên bên trong. Phía sau, muốn ly khai Thái Minh Thiên đi đến trung lục thiên thậm chí thượng tam thiên du lịch, kết quả tại thừa tọa chuyển tống trận lúc phát sinh ngoài ý muốn, từ đó lưu lạc đến thần khư thế giới. Thần khư thế giới ở vào Xích Dương tinh khu, thiên giới tức thì ở vào Thiên Huyền tinh khu. Hai người chi gian khoảng cách quả thực không cách nào hình dung, nhưng một tòa bị tổn thương truyền tống trận lại như thế. Không, chuẩn xác mà nói, nhưng thật ra là tiền bối đệ tam kiếm chủ trợ rút, bằng không, chính mình phòng trường không đi được thần khư thế giới, ngược lại sẽ tại băng vái thời không bên trong tử vong. Vô Song 6. Lâm Tiêu lại không khỏi tưởng lên mộ dung Vô Song, cùng chính mình đồng hành, kết quả không biết đi nơi nào. Khả năng chết, cũng khả năng đi mặt khác thế giới. Nói tóm lại hiện tại tìm không đến. Thái Minh Thiên 6. Ngự Kiếm Tông liền tại Thái Minh Thiên Huyền Quang vực bên trong. Mà sư phó cùng A Chính bọn hắn đều tại Ngự Kiếm Tông bên trong 6. Trong lúc nhất thời, Lâm Tiêu quy tâm tự tiễn. Trở về, đó là một loại kẻ lãng tử về hương bức thiết cùng kích động. Quá lâu, theo tu luyện đến bây giờ, cho tới bây giờ không có kia một lần ly khai qua như thế lâu. Có lẽ là chính mình xuất hiện địa phương tương đối vắng vẻ nguyên nhân, Lâm Tiêu một hồi lâu đều không có phát hiện những người khác. Dù sao chính mình thu liễm một thân lực lượng, thậm chí vì không đối thiên giới tạo thành không cần thiết phá hư mà tự mình phong tỏa bộ phận lực lượng, đem tự thân tu vi lực lượng khống chế tại linh cảnh trở xuống cấp độ. Linh cảnh kia chính là hợp đạo cảnh phía trên cấp độ, hợp đạo cảnh tương đương tinh không bên trong chân cảnh. Chân cảnh đỉnh phong lực lượng, tại thiên giới dạng này địa phương, cơ hội là có thể đi ngang. Đầy đủ. Rốt cục, Lâm Tiêu phát hiện người. 6. Một phương mười mấy người, phục sức bất đồng, đang kịch chiến không ngừng. Xuất thủ, không chút nào lưu tình. Trên mặt đất cũng đã đảo hơn 10 cỗ thi thể. Một bên, một tôn thân xuyên hắc bảo lão giả chắp hai tay sau lưng huyền không sững sững, mặt vô biểu tình bộ dáng, một đôi tròng mắt lánh lệ đến cực điểm, phảng phất coi thường hết thảy. Lâm gia cho các ngươi sau cùng một cái cơ hội, tuyên bố thần phục, bằng không, hôm nay, Lâm gia liền này diệt sạch. Thân xuyên hắc sắc phục sức người nghiêm nghị nói ra, thanh âm tràn ngập kinh người uy hiếp. Ta Lâm gia liền tính là toàn bộ chết trận, cũng tuyệt đối sẽ không thần phục với ma đạo. Xuyên thanh sắc trường sam lão giả toàn thân đẫm máu, lại nghiến răng nghiến lợi nói ra, lời nói bên trong tràn đầy kiên quyết. Đó là một loại đem sinh tử không để ý kiên quyết, tuyệt không đầu hàng. Tha rằng chết cũng không đầu hàng. Không cần nói nhảm, đều sát. Một bên chắp hai tay sau lưng lão giả không nhanh không chậm mở miệng nói ra, kia thanh âm không gì sánh được đạm mạc, phảng phất đem 10 cái Lâm gia người đương làm là kê vịt giống như xuất sinh, mặc dù dư sâu xé. Quấy dày một chút. Nhất đạo ôn hòa thanh âm rất đột ngột vang lên, nhưng lại nhượng người cảm giác như vậy tự nhiên, thật giống như thanh âm kia vốn liền hẳn là vang lên tựa như. Cùng lúc đó, một tôn thân ảnh lăng không giẫm chân tại chỗ mà đến, như nhàn nhã bước chậm giống như thong dong, tiêu sái. Tóc dài OH rủ xuống, tuấn lãng đến cực điểm trên khuôn mặt, một đôi con ngươi như sáng chói tinh thần giống như, lại phảng phất tinh không giống như bao la bát ngát, thâm thúy, một thân bạch sắc kiếm bảo đem thân khu phụ trợ ra tới. Thon dài đứng ngạo nghễ, không gì so sánh nổi. Kia đầu vai nằm sấp nhất trích thoạt nhìn rất manh cầm điểu, nhưng cũng không biết là cái gì chủng loại, một đôi ô lưu lưu nhãn châu tự quay tròn chuyển tới chuyển đi, tựa hồ đối với hết thảy tràn ngập tò mò. Lâm Tiêu tựa hồ không mời mà tới tựa như, hoàn toàn bỏ qua đang tại sinh tử chém giết song phương, liền như vậy trực tiếp xâm nhập chiến trường bên trong, nói ra một câu nhượng người nghẹn họng nhìn chân chối lời nói. Lão giả kia mặt vô biểu tình trên mặt lập tức nổi lên nhất mặt lạnh ý, chợt bấm tay bắn ra, một luồng đen kịt chỉ kình phá không sát ra. Chương 242, không chỗ sợ hãi. Chỉ kinh đen kịt, ngưng tụ cường hoành đến cực điểm lực lượng, trong nháy mắt phá vỡ hư không lưu lại nhất đạo hắc sắc dấu vết, lấy kinh người tốc độ giống như lưu tinh giống như thẳng hướng Lâm Tiêu. Vừa ra tay, không chút nào lưu tình. Lâm Tiêu có chút kinh ngạc, người này sáu, không khỏi cũng quá kiêu ngạo a. Chính mình bất quá chỉ là tính toán hỏi thăm vấn đề mà thôi, cư nhiên liền đối chính mình hạ sát thủ. Ma đạo 6. Lâm Tiêu kìm lòng không được thở dài, thật đúng là một cái lâu đời xương hô a. Dù sao tại bao la bát ngát tinh không bên trong, căn bản liền không có cái gọi là ma đạo chính đạo cái gì đạo rõ ràng phân chia. Cũng chỉ có tại thiên giới dạng này địa phương, cái gọi là ma đạo chính đạo mới có thể lộ ra kính vị rõ ràng. Không có bất luận cái gì động tác, Lâm Tiêu chỉ là ánh mắt ngóng nhìn mà đi, phảng phất xem thấu hết thảy tựa như, đôi mắt có tinh mang lóe lên, cái kia nhất đạo hành không giết tới hắc sắc chỉ kình tại Lâm Tiêu trước mặt tán loạn, biến mất đến vô tung vô ảnh. Hắc bảo lão giả sắc mặt không khỏi tự chủ đại biến. Chuyện như thế nào? Vì cái gì chính mình cái kia nhất chỉ dĩ nhiên mất đi hiệu lực, biến mất đến vô tung vô ảnh? Quả thực vượt quá hắn dự liệu, cũng vượt quá hắn lý giải. Đã như thế, cái kia liền không có còn sống cần thiết. Lâm Tiêu nhẹ giọng nói ra, nhẹ nhàng thổi khẩu khí, lập tức có khí tức như phong tịch quyển, ngay lập tức hóa thành kiếm khí phá không sát ra. Hơn 10 đạo kiếm khí, phân biệt thẳng hướng một đám ma đạo trận doanh võ giả. Nhìn như chậm chạp kiếm khí lại gọi một đám ma đạo võ giả sinh ra một loại không thể né tránh cảm giác, phảng phất bị triệt để khóa định, không cách nào nhúc nhích mảy may. Khủng hoảng, hối hộp, 10 cái ma đạo võ giả chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm khí phá không giết tới, tại vô lực cùng tuyệt vọng trong đó đem hắn nhóm thân khu quán xuyên. Lão phu chính là cực ma cung trưởng lão 6. Hắc bảo lão giả lời nói còn không có nói xong, mi tâm dĩ nhiên bị kiếm khí quán xuyên, trực tiếp phá hủy trong óc, song nhãn trừng lớn, gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu, còn thừa lời nói cũng rốt cuộc nói không ra tới, thế nhưng một đôi trong mắt lại tràn đầy không cam lòng, phảng phất là tại trách cứ Lâm Tiêu không nói võ đức. Không phải hẳn là nhượng hắn trước đem ra môn tự báo hoàn tất ư? Chí ít trước tự báo hết ra môn lại nói mặt khác. Ra tới hỗn, không đều là này bộ dạng sao? Huống chi, cực ma cung a, hạng gì cường đại thế lực, chính mình càng là cực ma cung trưởng lão. Hết thảy đều hóa thành hư ảo. Lâm gia mười mấy người trơ mắt nhìn truy sát bọn hắn cực ma cung người bị kiếm khí kích sát, một cái không lưu lại, toàn bộ tử vong biến thành thi thể, cả lợi hại nhất cái kia có pháp tướng cảnh thực lực trưởng lão cũng cùng dạng bị nhất đạo kiếm khí kích sát. Này là cái gì thực lực? Cường đến bất khả tư nghị. Chẳng lẽ cái này thoạt nhìn rất tuổi trẻ người, chính là pháp tướng cảnh đỉnh phong cường giả? Đa tạ tiền bối xuất thủ tương cứu, ta Lâm gia trên dưới vô cùng cảm kích. Lâm gia một thân vết máu lão giả thập phần trịnh trọng đối Lâm Tiêu cung thân hành lễ đến cùng, tỏ vẻ nội tâm cái kia không gì sánh được cường liệt cảm kích chi tình. Không cần khách khí. Lâm Tiêu cũng không ngại giả mạo tiền bối, tận quản luận cập tuổi tác, Lâm gia mười mấy người trong đó niên linh so chính mình đại có không ít, nhưng tu luyện giả thế giới tuổi tác kỳ thật không có như vậy trọng yếu nhất là thực lực. Võ giả chi gian đương lấy thực lực vi tôn, mặt khác hết thể đều là hư. Nơi đây là nơi nào? Lâm Tiêu hỏi ngược lại, ta là hỏi, này là Hạ Cửu Thiên còn là Trung Lục Thiên còn là Thượng Tam Thiên? Tiền bối, này là Trung Lục Thiên Ngọc Sơn Thiên. Lâm gia lão giả vội vàng đáp lại nói. Tận quản cảm thấy nghi hoặc, nhưng lão giả cũng không có nửa phần giấu giếm tâm tư. Dù sao đối phương là ân nhân cứu mạng, ngoài ra, chí ít còn là một tôn pháp tướng cảnh cường giả. Luyện pháp cảnh cựu cái cảnh giới phía sau pháp tướng cảnh, càng hướng cao càng khó khăn, bởi vì cái kia ý vị nhất định tham ngộ dung hợp càng nhiều quy tắc chi lực mới được. Liên tính là ở Trung Lục Thiên, pháp tướng cảnh đỉnh phong cũng tương đối khó được. Về phần pháp tướng cảnh phía trên hợp đạo cảnh, lão giả không dám tưởng, cái kia càng thêm hiếm thấy. Ngọc Sơn Thiên 6. Lâm Tiêu hơi hơi trầm ngâm, chợt tiếp tục hỏi lại, Ngọc Sơn Thiên nhưng có đi đến Hạ Cửu Thiên Thái Minh Thiên truyền tống trận. Tiên bối, điểm này tiểu lão nhân ta đạo là không rõ ràng. Lão giả nhanh chóng đáp lại nói, Ngọc Sơn Thiên cùng Ngọc Huyền Thiên chi gian nhưng có truyền tống trận. Lâm Tiêu ý niệm trong đầu nhất chuyển, đổi một cái hỏi pháp. Có, Ngọc Sơn Thiên có truyền tống trận có thể trực tiếp đi đến Ngọc Huyền Thiên. Lão giả vội vàng đáp lại, Lâm gia những người khác tức thì nhao nhao chạm tại một bên, một bộ cung kính bộ dáng, tiền bối, hướng tây 3000 dặm có một tòa linh sơn thành, bên trong liền có truyền tống trận có thể trực tiếp đi đến Ngọc Huyền Thiên. Đa tạ. Lâm Tiêu gật gật đầu, thân hình lóe lên, trong nháy mắt liền tại 10 cái Lâm gia người trước mặt biến mất đến vô tung vô ảnh. Tiền 6. Lâm gia lão giả còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng trước mắt lại không có một bóng người. Nhanh. Như vậy tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh đến không cách nào hình dung.